Mọi người bản thân nhìn kỹ. Lưu Văn Phỉ trên tay linh quang lóe lên, vỗ một cái túi trữ vật, một mảnh bảo quang chớp động, bay đến trước mặt mọi người trên mặt đất. Hoa nha, nhiều như vậy. Nhìn xem trên mặt đất khoảng chừng mười mấy món bảo vật, đám người kinh ngạc hô. Bất quá cũng không phải toàn bộ đều là bảo vật, còn có phát ra linh quang khoáng thạch loại hình. Mọi người nói một chút làm sao chia. Lưu Văn Phỉ nhìn chung quanh đám người một vòng, hướng đám người hỏi. Lời tuy như thế, nhưng lại là nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi. Đám người bên trong, Gia Cát Ngọc Nhi tu vi cao nhất, lại là Kim Đan kỳ tu sĩ. Tự nhiên lấy Gia Cát Ngọc Nhi ý kiến là chủ yếu ý kiến. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ liên thủ thu hoạch bảo vật đều là lấy tu vi đến phân phối bảo vật, bởi vì đi thám hiểm đoạt bảo thời điểm, tu vi cao nhất tu sĩ thường thường cống hiến lớn nhất, có thể phân đến nhiều nhất bảo vật cái gì, tự nhiên là hẳn là. Mà phân bảo cũng là để tu sĩ cấp cao ưu tiên tuyển bảo. Bất quá, tình huống lần này ngược lại là có chút đặc thù, Gia Cát Ngọc Nhi mặc dù xuất lực không ít, nhưng lại là bởi vì ngay từ đầu liền bị thương, chỉ là cứu viện Lưu Văn Phỉ một lần, phụ trợ tác dụng chiếm đa số. Lần này chúng ta xuất lực đều không khác mấy. Gia Cát Ngọc Nhi ngược lại là lạnh nhạt nói ra, ta đề nghị liền chia đều đi. Thanh em ngừng lại, lại nói ra, bất quá, linh chi tổn thất lớn nhất, hẳn là để linh chi cái thứ nhất tuyển bảo. Hoàn toàn chính xác. Lúc đầu Lưu Văn Phỉ Gia Cát Ngọc Nhi đều không có coi Diệp Linh Chi là làm chính yếu nhất tác dụng, cho rằng để Diệp Linh Chi phụ trợ là được rồi. Kết quả hay là Diệp Linh Chi xuất lực nhiều nhất, dùng nhiều như vậy phụ lục, còn có 2 tấm 10 phần chân quý cực phẩm phụ lục, mặc dù không có bị thương, nhưng là đích thật là tiêu hao 10 phần lớn, tính toán ra, nếu như không có tìm tới nhiều như vậy bảo vật, Diệp Linh Chi xem như thiệt thòi lớn. Để Diệp Linh Chi cái thứ nhất tuyển bản thân cần nhất bảo vật, đó là hoàn toàn nói còn nghe được. Ta không có ý kiến. Lưu Văn Phỉ cái thứ nhất đồng ý. Ta cũng không có ý kiến. Bình đại lực từ trước đến nay cũng chỉ nghe Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ đều không có ý kiến, hắn có thể có ý kiến gì? Cái này không tốt lắm đâu. Ta liền ra chút phụ lục mà thôi. Diệp Linh Chi có chút ngượng ngùng nói ra, Diệp Linh Chi ngoại trừ luyện phù thiên phú, bình thường đều không có bằng hữu gì, nếu không phải là bởi vì Thương Khung môn bị diệt được lời nói, chỉ sợ Diệp Linh Chi đến nay còn lốn tại Thương Khung phong không ra đâu. Tốt, cứ như vậy quyết định. Lưu Văn Phỉ ba người đều không có ý kiến, vậy đến như vậy dài dòng đâu? Hướng Diệp Linh Chi nói ra, bảo vật hết thảy 13 kiện, để Linh Chi trước tuyển 2 kiện bảo vật, sau đó Ngọc Nhi tuyển 2 kiện, sau đó đại lực, cuối cùng ta. Sau đó lại đến hai vòng, vừa vặn chia xong. Cái này, sư huynh, ta cái cuối cùng là được rồi. Bình đại lực vội vàng một bên nói ra. Không sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngươi không cần bảo vật không thành? Lưu Văn Phỉ cười nói. Cũng là. Tốt. Điểm đi. Kỳ thật tuần tự không trọng yếu. Gia Cát Ngọc Nhi cũng vội vàng nói ra. Cái kia Linh Chi ngươi tuyển bảo vật đi. Tốt. Diệp Linh Chi cũng cảm thấy một mực đẩy tới đẩy lui không tốt, đắp, tiến lên một bước. Chỉ thấy trên mặt đất có 7-8 kiện xem xét liền là cổ bảo trở lên cấp bậc bảo vật, mặc dù nàng trước mắt tu vi còn cần không lên, nhưng là xuất ra đi đổi lấy bảo vật cái gì, đó cũng là thật to đáng tiền. Ta cầm cái kia bình tinh huyết, cùng cái này cổ bảo đi. Diệp Linh Chi nhìn kỹ một hồi, kỳ thật tu sĩ thần thức quét qua, liền đem mỗi một kiện bảo vật đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Linh Chi liền làm ra lựa chọn. Lấy đi chính là duy nhất một bình thượng cổ yêu thú tinh huyết, còn có một cái phát ra hồng quang, cảm giác hẳn là cực phẩm cổ bảo khôi giáp bảo vật. Yêu thú tinh huyết Diệp Linh Chi khả năng dùng để luyện chế phụ lục, mà khôi giáp thế nhưng là phòng ngự loại bảo vật bên trong, nhất tiêu hao vật liệu, cùng độ khó luyện chế lớn nhất bảo vật, tự nhiên giá trị cao nhất, Diệp Linh Chi pháp thuật thần thông là nàng yếu hạng, hiện tại có thể đạt được một kiện phòng ngự khôi giáp, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ta muốn khối này thuẫn. Mà ra các Ngọc Nhi chọn là một cái chớp động lên từng tia lam quang tâm chắn bảo vật, nhìn xem tâm chắn tạo hình cùng mặt trên kinh người linh quang, bảo vật này cũng hẳn là cực phẩm trở lên của bảo. Ra các Ngọc Nhi ngọc bài bảo vật đã bị hủy diệt, tự nhiên muốn mới phòng ngự bảo vật. Đến phiên bình đại lực ngược lại là có chút xoắn xuýt, không biết tuyển cái gì tốt, đành phải hỏi Lưu Văn Phỉ nói ra, đại ca, ta tuyển cái gì tốt? Ngươi nhìn cái kia một đôi thổ hệ quyền sáo, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Lưu Văn Phỉ chỉ vào trong đó một đôi phát ra màu cam linh quang, tạo hình cổ quái quyền sáo, nói với Bình Đại Lực, tốt, ta liền cái này. Bình Đại Lực không nói hai lời liền tuyển món bảo vật này. Bình Đại Lực thần thông nhục thân phòng ngự lúc đầu hết sức kinh người, công kích cũng là hết sức kinh người, phòng ngự bảo vật đã không có, tự nhiên tuyển thích hợp cho hắn nhất công kích bảo vật. Đến viên Lưu Văn Phỉ. Lưu Văn Phỉ không chút do dự tuyển duy nhất một thanh kiếm hình bảo vật, cũng hẳn là cực phẩm trở lên của bảo, tên là Kình Thiên Ma Kiếm, là duy nhất một thanh ma thuộc tính linh kiếm bảo vật. Hắn lúc đầu có đồng huyết kiếm những cái kia linh kiếm, nhưng lại là không giống đồng huyết kiếm có pháp bảo làm chủ soái khu động chỉ huy những cái kia linh kiếm, để kiếm pháp của hắn uy lực hạ thấp không ít, có cái này Kình Thiên Ma Kiếm, tự nhiên có thể cho Lưu Văn Phỉ như hổ thêm cánh. Lại đến phiên Diệp Linh Chi. Diệp Linh Chi lần này tuyển một thanh công kích bảo vật, là một cái linh quang chớp động tựa như lưới hái bảo vật, là thượng phẩm cổ bảo bảo vật. Gia Cát Ngọc Nhi muốn một khối linh quang chớp động gương đồng bảo vật, cũng hẳn là thượng phẩm. Bình Đại Lực muốn một cái thổ hệ phòng ngự linh thuẫn, chỉ là trung phẩm cổ bảo mà thôi, mà Lưu Văn Phỉ cũng muốn cuối cùng một khối gọi là linh tinh khoáng thạch, là thỏ ra để hắn muốn, nói là luyện chế bảo vật đồ tốt, khoảng chừng đầu người lớn như vậy khối. Mà còn lại bảo vật, lại là đối ai cũng không có cái gì đại dụng, đương nhiên, cái này giá trị cũng là hết sức kinh người bảo vật. Đám người rốt cục chia xong bảo vật, mặc dù đều điểm bảo vật, tính toán ra, có còn hay không là thu hoạch rất lớn, nhất là Diệp Linh Chi, dùng nhiều như vậy phụ lục, đơn giản thua thiệt lớn. Chia xong bảo vật, ai? Đúng rồi. Chúng ta bây giờ làm sao ra ngoài? Bình Đại Lực nhìn xem cái kia đã bị cấm chế hoàn toàn phong bế mộ thông đạo, bất đắc dĩ nói ra. Chương 356, khốn cảnh. Lời vừa nói ra, đám người từ phân bảo trong vui sướng tỉnh ngộ lại. Ta nhớ được, gia hỏa này chết mất trước đó, giống như nói, không có hắn giúp chúng ta giải khai cấm chế, chúng ta ra không được đâu. Diệp Linh Chi chỉ vào cái kia chết không thể chết lại song đầu băng lang thú nói ra. Đúng vậy a, vừa rồi ta thử qua, cấm chế này không phải bình thường lợi hại. Gia Cát Ngọc Nhi cũng là cao mày nói ra. Hoàn toàn chính xác, nàng từng có dùng pháp bảo công kích cái kia cấm chế tường băng, đó là một điểm phản ứng đều không có, có thể thấy được cấm chế này không phải dễ dàng như vậy phá mất đây này. Đúng vậy a, chúng ta khả năng rất khó đi ra, liền là có bảo vật cũng không có gì dùng. Bình Đại Lực cũng là ảo não nói ra. Bất quá, cái này sao, ta đã có chút biện pháp. Lưu Văn Phỉ lại là tràn đầy tự tin nói. Biện pháp gì? Ba người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Lưu Văn Phỉ hỏi. Các ngươi nhìn bên kia. Lưu Văn Phỉ trực tiếp chỉ vào nơi xa một cái phương hướng nói ra. Bên kia ba người thuận Lưu Văn Phỉ ngón tay phương hướng, nhìn sang, phóng nhãn nhìn lại đều là tường băng bích họa, căn bản không có cái gì a. Không có cái gì a, Bình Đại Lực miệng thẳng tâm nhanh nói ra. Chẳng lẽ cái kia phá giải cấm chế biện pháp, tại những cái kia bích họa ở trong Diệp Linh Chi nhìn một hồi, có chút ý thức được giống như, hỏi vội. Có phải thế không? Lưu Văn Phỉ cao thâm mặt chắc nói. Ngược lại là, ngươi nói là, cái chỗ kia sao ra Cát Ngọc Nhi tựa hồ phát hiện cái gì, chỉ vào xa như vậy chỗ tường băng nói ra. Không hổ là Ngọc Nhi. Lưu Văn Phỉ kinh ngạc nhìn ra Cát Ngọc Nhi, khen, ra Cát Ngọc Nhi chẳng những thiên phú vô song, cái này sức quan sát trí lực cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh, nhanh như vậy liền phát hiện đầu mối. Các ngươi đánh cái gì bí hiểm a, ngược lại là mau nói a. Bình Đại Lực có chút bất mãn nói ra. Đúng vậy a. Diệp Linh Chi cũng là không rõ, một bên nói ra. Các ngươi nhìn ở đâu? Lưu Văn Phỉ chỉ vào cái kia tường băng bên trên bích họa pho tượng nói ra, cái chỗ kia có không ít đã vỡ vụn địa phương. Các ngươi nhìn thấy a? Quả nhiên. Tại Lưu Văn Phỉ chỉ vào xa xa bích họa pho tượng bên trên, tại một cái tu sĩ thân thể bả vai vị trí, có một đoàn dạng nước vết tích, chỉ có vài thước lớn nhỏ. Mặc dù cách xa, lấy đám tu sĩ tu vi, ánh mắt kinh người, tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Vậy liền một chút vết nước mà thôi, có làm được cái gì? Bình Đại Lực không hiểu hỏi. Có làm được cái gì? Lưu Văn Phỉ hỏi lại nói ra, ngươi xem chúng ta cùng những người kia đại chiến lâu như vậy, địa phương khác nhưng có một điểm tổn hại. Có quan hệ sao? Bình Đại Lực vẫn còn có chút không hiểu nói ra, nơi này là có cấm chế, tự nhiên hủy không được. Tốt. Gia Cát Ngọc Nhi một bên nói ra, cái này mộ huyệt là cái này tu sĩ cấp cao dùng để nơi chôn thây, đương nhiên sẽ không để cho người ta tùy tiện phá hủy, cấm chế 10 phần cứng hãn, mà cái chỗ kia lại là xuất hiện tổn hại, cũng liền nói chỗ kia cấm chế đã bị phá hư rơi mất. Nha. Bình Đại Lực mới chợt hiểu ra a một tiếng nói ra, cũng liền nói, chỉ cần chúng ta công kích cái chỗ kia, liền có thể phá tan cấm chế đi ra. Dứt lời, trên tay hắc quang chớp động, nắm đấm đột nhiên chấn nhiếp ra từng vòng màu đen phủ văn linh quang, đột nhiên một quyển trùng kích ra. Một đạo đen như mực nham thạch nắm đấm vung kích ra. Xẹt qua một đạo đen như mực màu đen gợn sóng, trong nháy mắt đã đến cái kia dạng nứt tường băng, bịch một tiếng kinh người nổ tung, màu đen khí diễm nham thạch bộc phát ra. Ai? Không được a. Chẳng lẽ là lực lượng không đủ? Bình Đại Lực nhìn chỗ kia chấn nhiếp ra một mảnh lam quang gợn sóng, không khỏi cau mày nói ra. Quả nhiên, cái chỗ kia vết nứt hay là một điểm biến hóa đều không có. Bình Đại Lực nói xong, liền muốn lần nữa thi triển lợi hại thần thông đi ra. "Tốt, Đại Lực, ngươi gấp cái gì?" Lưu Văn Phỉ đánh gãy Bình Đại Lực động tác. Đối với Bình Đại Lực quát lớn nói ra, "Thời gian còn có chính là, ngươi cái gì gấp a? Không phải, tại sao ta cảm giác pháp lực anh đi lên, tựa như là bị cái kia tường băng cấm chế hấp thu a?" Bình Đại Lực có chút bất đắc dĩ nói ra, cứ như vậy sẽ rất khó vênh mở. "Đúng, ta cũng chú ý tới." Gia Cát Ngọc Nhi cũng là một bên nói ra, "Ta cảm giác cái này mộ huyệt cấm chế không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy." Thanh âm ngừng lại vội hỏi Lưu Văn Phỉ nói ra, "Đúng rồi, ngươi vừa rồi nhìn thấy, cái kia một vùng là nguyên lai liền có mà." "Đây cũng không phải." Lưu Văn Phỉ vội vàng nói, "Nếu như ta đoán không sai, muốn phá vỡ cái này mộ huyệt cấm chế, dùng chúng ta pháp thuật bảo vật công kích, hẳn là không cách nào phá mở, mà lại cấm chế này có thể hấp thu pháp lực, chỉ sợ sẽ chỉ làm cấm chế càng ngày càng cứng cỏi. Cái này cũng không tốt làm. Vừa rồi chúng ta cùng tên kia đại chiến một trận, chỉ sợ cấm chế này đã hấp thu không ít pháp lực." Gia Cát Ngọc Nhi không đợi Lưu Văn Phỉ nói xong, cau mày nói ra, "Đúng vậy, cho nên cấm chế này mới khó như vậy phá." Lưu Văn Phỉ trầm giọng nói ra, "Ai? Sư Minh, cấm chế này rốt cuộc muốn làm sao phá? Ngươi cứ việc nói thẳng." Bình Đại Lực hơi không kiên nhẫn một bên nói với Lưu Văn Phỉ. "Đại Lực." Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, đột nhiên trịnh trọng nói với Bình Đại Lực, "Ta sở dĩ giải thích với ngươi nhiều như vậy, đây không phải là bởi vì ta muốn khoe khoang, mà là ta hy vọng ngươi có thể học tập người tu tiên hẳn là có quan sát bên trên minh mẫn, dù sao ta không có khả năng luôn có thể đến giúp ngươi. Tiến vào tu tiên giới càng lâu, tu vi càng cao, Lưu Văn Phỉ thì càng cảm thấy mình tu vi nhỏ bé. Tu tiên giới tu sĩ thậm chí yêu thú xảo trá, chính mình cũng bị gài bẫy, Bình Đại Lực đơn thuần như vậy tâm tư, cái kia có thể không thiệt thòi mắc lửa liền thừa cơ chỉ đạo Bình Đại Lực một phen." "Ừm, ta đã biết." Bình Đại Lực nghe vậy trong lòng hơi động, vội vàng đáp, "Tốt, ta cũng không dài dòng." Lưu Văn Phỉ cũng cảm thấy không cần thiết nhiều lời, để Bình Đại Lực mất mặt, vội vàng nói, "Vừa rồi chúng ta cùng yêu thú này đại chiến thời điểm, yêu thú kia phun ra một đạo tử tiêu ma điện, ta tránh qua, tránh né, vừa vặn đánh trúng vào cái kia dạng nước địa phương, cho nên mới sẽ có dạng này vết tích." "Thì ra là thế a." Gia Cát Ngọc Nhi nghe xong liền hoàn toàn hiểu được, giật mình nói ra, "Ý của ngươi là nói, cấm chế này chỉ có thể dùng Tử Tiêu Ma Điện công kích mới có thể phá vỡ?" Suy nghĩ kỹ một chút, cái này Tử Tiêu Ma Điện công kích, hết thảy xuất hiện qua mấy lần, một lần công kích Gia Cát Ngọc Nhi đánh vào Gia Cát Ngọc Nhi trên thân, hai lần đánh vào song đầu băng lang thú trên thân, còn lại mấy lần là song đầu băng lang thú công kích mình đi ra, chỉ có duy nhất một lần công kích Lưu Văn Phỉ, bị Lưu Văn Phỉ né tránh, đánh vào cái kia tường băng bên trên. "Không sai." Lưu Văn Phỉ khẳng định đáp. "Bất quá chúng ta không ai biết cái này Tử Tiêu Ma Điện a." Bình Đại Lực cau mày nói ra. "Đại Lực, ngươi quan sát một chút. Chúng ta mặc dù sẽ không, nhưng là có biện pháp. Lưu Văn Phỉ cố ý dẫn đạo Bình Đại Lực suy nghĩ, nói gấp. Có biện pháp nào? Bình Đại Lực cau mày nói ra, chỉ có gia hỏa này. Nha, ta đã biết. Tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem mộ huyệt bên trên trống không đếm được xiềng xích nói ra, ngươi nói là đây là xiềng xích trận pháp. Đúng, liền là xiềng xích này trận pháp. Lưu Văn Phỉ nói gấp, Bình Đại Lực không ngu ngốc, chỉ cần hảo hảo dẫn đạo suy nghĩ nhiều thi. Bất quá, trận pháp này lúc nào ngừng nghỉ đâu? Diệp Linh Chi có chút hiếu kỳ một bên hỏi. Vừa rồi yêu thú này bị trận pháp này từ Tiêu Ma Điện lần công kích thứ hai bên trong thời điểm, yêu thú này sợ lại bị đánh trúng, liền bản thân tắt đi cấm chế. Gia Cát Ngọc Nhi một bên nói ra, nha, ta nói nó cuối cùng ở nơi nào niệm chú làm gì chứ? Nguyên lai là sợ lần nữa bị đánh trúng a. Bình Đại Lực giật mình nói ra, vậy còn chờ gì đâu, chúng ta nghĩ biện pháp khởi động trận pháp này, phá cấm ra ngoài đi. Không nóng nảy. Lưu Văn Phỉ vội vàng nói, trước mắt mọi người chúng ta trên thân đều có tổn thương, ta cảm thấy chúng ta ra ngoài băng xương tuyết vực còn không biết gặp được nguy hiểm gì, chúng ta tốt nhất đem pháp lực cùng thương khôi phục lại đi ra. Thanh em ngừng lại, tiếp tục nói ra, lại nói, chúng ta còn cần thời gian đi nghiên cứu cái kia trận pháp khởi động. Không sai, cái này trong huyệt mộ linh khí cũng dồi dào, chúng ta ở chỗ này tu luyện chữa thương cũng an toàn. Gia Cát Ngọc Nhi một bên nói ra, vậy được rồi. Bình Đại Lực ngẫm lại cũng thế, còn có cái này tất cả mọi người còn muốn xử lý một chút. Lưu Văn Phỉ cười nói, còn có ta quyết định đem cái này thất gia yêu đan luyện chế ra đan dược đến. Hiện tại có thể luyện chế ra. Các Ngọc Nhi hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Văn Phỉ nói ra, ngươi hay là luyện đan sư? Không sai. Lưu Văn Phỉ tràn đầy tự tin nói. Tại một mảnh gian nan vất vả trào lên núi tuyết đỉnh phong bên trên, một người mặc một thân quần áo màu đen, lộ ra tuyết trắng như ngọc thon dài, dáng người xinh đẹp, mặt nạ tử sa nữ tu sĩ, tại rét lạnh như thế phong tuyết bên trong, nữ tu sĩ này chỉ có như thế một thân quần áo, đứng ngạo nghệ trong gió tuyết, mỹ lệ đôi mắt nhìn xem phương xa, tựa hồ có tâm sự gì dáng vẻ. Đột nhiên, hô, đều nửa tháng còn không có tin tức. Nhìn một hồi, nữ tu sĩ này cau mày vũ nói ra, đang muốn quay người rời đi. Đúng vào lúc này, hồng hộc, một đạo đen như mực độn quang từ đằng xa phi độn mà đến, mấy lần liền rơi xuống nữ tu sĩ này trước mặt. Khởi bẩm thiếu công chúa. Tu sĩ kia toàn thân áo đen, mặt nạ hắc xa, nghe thanh âm hay là cái nữ tu sĩ, trầm giọng nói ra, căn cứ chúng ta điều tra tin tức, nửa tháng trước, Bạch Y thư sinh hoàn toàn chính xác tiến nhập băng xương tuyết vực, cùng hắn cùng nhau, còn có mấy cái tu sĩ. Quả nhiên tại băng xương tuyết vực sao rất tốt tiếp tục điều tra tung tích của bọn hắn. Nữ tu sĩ trong lòng hơi động, tựa hồ nhấc lên không ít tinh thần đến, kinh hỉ nói ra, vâng, thiếu công chúa. Tu sĩ kia vội vàng đáp, khống chế phi kiếm phi độn mà đi. Gia Cát Ngọc Nhi, ta nhìn ngươi hướng cái kia chạy. Tại cái kia cực lớn mộ huyệt bên trong, chỉ thấy cái kia to lớn vô cùng song đầu băng lang thú đã chỉ còn lại có cái to lớn khung xương. Tại khung xương phía dưới, Lưu Văn Phỉ xếp bằng ở một cái kim quang chớp động cực lớn bên cạnh lò luyện đan, đan lô phía dưới kinh người linh quang hỏa viêm phun trào, ngay tại không ngừng nung khô lấy đan lô, phát ra cực nóng khí tức hỏa viêm. Nhưng mà, toàn bộ mộ huyệt bên trong, chỉ có Lưu Văn Phỉ một cái, Gia Cát Ngọc Nhi bọn người lại là không có ở đây. Chương 357, yêu thức phản vệ. Chẳng lẽ Gia Cát Ngọc Nhi đám người đã phá cấm đi ra? Nhưng mà cũng không có. Tại Lưu Văn Phỉ di động động phủ ở trong thiêu đốt linh thạch trận pháp đã khởi động, từng khỏa môi giới linh thạch hàm nạm tại trong trận pháp, toàn bộ không gian đều tràn đầy kinh người linh khí, so trước đó cái kia vạn làm thanh chỗ hầm băng đều muốn kinh người được nhiều. Mà tại nồng đậm linh khí bốn phía, ba đám mê vụ bao vây lấy một bóng người ở trong đó tu luyện khôi phục chữa thương. Mặc dù cái này mộ huyệt hầm băng linh khí tương đương nồng hậu dày đặc, nhưng là cùng Lưu Văn Phỉ cái này di động động phủ bên trong linh khí so ra, tự nhiên chênh lệch không ít, cái này di động động phủ có thể thiêu đốt linh thạch chuyển đổi linh khí, tự nhiên là tốt nhất chữa thương khôi phục chi địa. Căn cứ Lưu Văn Phỉ đề nghị, đám người muốn tại cái này hầm băng bên trong xử lý xong cái kia song đầu băng lang thú thi thể, đồng thời để bị thương đám người chữa thương tốt, lại đi ra. Đương nhiên, sự tình muốn từng cái làm. Trước mấy ngày đám người thương lượng cái này cực lớn song đầu băng lang thú thi thể như thế nào xử lý, cái này song đầu băng lang thú thế nhưng là yêu thú cấp 7, trên thân da thịt xương cốt một thân là bảo, giá trị tự nhiên hết sức kinh người. Đám người thương lượng một phen, xem như theo như nhu cầu, Diệp Linh Chi cần có nhất song đầu băng lang thú tinh huyết vẽ phù lục, dùng cao gia yêu thú vẽ đi ra phù lục, uy lực tự nhiên càng thêm kinh người. Đương nhiên, tinh huyết chỉ cũng không phải song đầu băng lang thú máu, nếu là máu vậy còn không biết có bao nhiêu đâu, mà tinh huyết là yêu thú giấu tại trái tim ngày đêm dùng yêu khí ngưng luyện, tụ tập đại lượng pháp lực, liền cái này cực lớn song đầu băng lang thú cũng bất quá lấy ra mười mấy bình tinh huyết. Diệp Linh Chi liền muốn phần lớn tinh huyết, xem như bồi thường tổn thất của mình, những người khác cầm một bình. Gia Cát Ngọc Nhi muốn cái này song đầu băng lang thú da lông, cái này song đầu băng lang thú thân thể to lớn như vậy, cái này da dày thịt béo, Tử Tiêu Ma Điện hành kích xuống đều không có bao nhiêu vết thương, nếu không phải Lưu Văn Phỉ hành kích chính là song đầu băng lang thú chỗ yếu nhất, cùng lỗ hai vị trí, chỉ sợ thật đúng là không gây thương tổn được cái này song đầu băng lang thú đâu. Còn có liền là cái này song đầu băng lang thú bị đánh cho trọng thương duyên cớ, cho nên cái này song đầu băng lang thú ra lông luyện chế thành phòng ngự bảo vật. Vậy cũng không được, xem như ngoại trừ yêu đan bên ngoài, giá trị cao nhất bảo vật, bất quá Gia Cát Ngọc Nhi cũng không có đem ra lông muốn hết đi. Muốn một nửa, cái khác Lưu Văn Phỉ ba người điểm. Cuối cùng còn lại huyết nhục khung xương tất cả đều là Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực. Theo người khác, cái này huyết nhục khung xương là yêu thú bên trong, giá trị thấp nhất, lại nặng lại miệng lớn. Mà Lưu Văn Phỉ tu luyện công pháp bên trong, liền có Càn Khôn Cương Thể Quyết, còn có Chu Thạch Linh Khuẩn Luyện Hóa. Yêu thú thịt đối với hắn cùng Bình Đại Lực tới nói đều là đại bổ nhục thân đồ vật, cho nên huyết nhục đều Lưu Văn Phỉ thu lại, chuyên môn dùng để ăn. Hết sức đặc thù chính là, Cái này song đầu băng lang thú bởi vì một mực bị cầm tù ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí sinh tồn, mặc kệ tu sĩ hay là yêu thú, đến có yêu đan hoặc là kim đan tu vi, liền đã hoàn toàn chân chính tích gốc, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí, liền có thể duy trì nhục thân sinh cơ. Cái này song đầu băng lang thú một mực đang hấp thu thiên địa linh khí, cũng không biết bao lâu không có ăn uống gì, một thân huyết nhục thế mà mười phần tinh khiết, không có bao nhiêu tạp chất. Lưu Văn Phỉ nếm thử dùng chu thạch linh khuẩn nấu một lần, mùi vị đó đơn giản tuyệt không thể tả. Thỏ ra đều yêu muốn chết, những người khác cũng nếm khen không dứt miệng. Đương nhiên, muốn hấp thu cái này song đầu băng lang thú huyết nhục tăng cường nhục thân, cũng chỉ có Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực hữu dụng, thỏ ra là hoàn toàn vì ăn uống chi dụng. Mà khung xương là có thể dùng để luyện chế bảo vật vật liệu, bất quá bởi vì quá tốt đẹp cứng rắn, còn không có xử lý. Tương đối đáng tiếc là, cái này song đầu băng lang thú trong cơ thể cũng không có phát hiện bao nhiêu vạn năm hàn tinh khoáng thạch, chỉ có một chút lớn chừng quả đấm hàn tinh khoáng thạch, vạn năm hàn tinh khoáng thạch càng là không có. Xem ra nơi này cách có đại lượng vạn năm hàn tinh khoáng thạch địa phương còn rất xa. Xử lý cái này song đầu băng lang thú nhục thân về sau, cuối cùng liền là cái này yêu đan. Lưu Văn Phỉ ý kiến rất rõ ràng, liền là luyện chế ra thất giai yêu khí đan đi ra, sau đó phân đan dược cho đám người, một mặt là tất cả mọi người cần thất giai yêu khí đan đến chữa thương. Một mặt khác, cũng là Lưu Văn Phỉ có bản thân tự tư một cái ý nghĩ, luyện chế thất giai yêu khí đan. Đối với hắn luyện đan tạo nghệ có tăng lên cực lớn, chỉ cần thành công, liền có thể để hắn luyện đan chi đạo đề cao một mảng lớn, Lưu Văn Phỉ tự nhiên muốn nếm thử một phen. Bất quá, Lưu Văn Phỉ cũng bỏ ra không nhỏ phụ trợ thiên tài địa bảo vật liệu cái gì. Kỳ thật đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Nghỉ ngơi chữa thương mấy ngày về sau, Lưu Văn Phỉ thương thế không phải nghiêm trọng nhất, chủ yếu là tiêu hao rất lớn, cùng bị Tử Tiêu Ma điện sát một cái, bình thường dùng đan dược tu luyện khôi phục, đã tốt 6-7 thành, chỉ cần luyện chế thất giai yêu khí đan đi ra, không cần 7-8 ngày, là hắn có thể đủ hoàn toàn tốt. Gia Cát Ngọc Nhi cùng Bình Đại Lực thương thế nặng nhất, Gia Cát Ngọc Nhi bị Tử Tiêu Ma điện trực tiếp đánh trúng, nếu không có bảo mệnh bảo vật cùng bí pháp, chỉ sợ đều đã vất lạc, một thân thương thế, không có 3-4 cái thất giai yêu khí đan, chữa thương nửa năm, đó là không tốt đẹp được. Bình Đại Lực cũng kém không nhiều, bất quá đều là thương, phục dụng 2 cái thất giai yêu khí đan hẳn là có thể đủ 1-2 tháng khôi phục. Diệp Linh Chi ngược lại là không có thương tổn, bất quá luyện đan cái gì đều giúp không được gì, cũng tiếp theo tại Lưu Văn Phỉ di động động phủ bên trong tu luyện, hoặc là mân mê bữa chú của nàng. Cho nên, mới có Lưu Văn Phỉ ở bên ngoài luyện đan, những người khác tại di động động phủ ở trong tu luyện chữa thương tình huống phát sinh. Cái này thất giai yêu khí đan đã luyện chế ra 10 ngày, xem ra còn cần không ít thời gian mới là đâu. Lưu Văn Phỉ bổ sung một điểm đan dược khôi phục tiêu hao pháp lực, thần thức, tiếp tục thôi động chân hỏa cùng thần thức khống chế, luyện chế cái kia thất giai yêu khí đan. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy cái kia đan lô hỏa viêm đột nhiên biến hóa, biến thành ba động không chừng linh quang phun trào, toàn bộ đan lô hỏa viêm cũng bắt đầu điên cuồng xoay chuyển. Ừm. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, đột nhiên mắt lườm một cái mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc đi ra, thì thào nói ra, chuyện gì xảy ra? Hai tay phi tốc bấm quyết, thả ra kinh người linh quang hỏa viêm, để hỏa viêm ổn định. Lưu Văn Phỉ thần sắc nghiêm trọng, nửa ngày mới nói ra, cái này thất giai yêu đan quả nhiên lợi hại, đều đã luyện 7-8 ngày, còn có kinh người như thế yêu khí cùng yêu thú ý thức, xem ra cũng không thể chủ quan. Dứt lời, Lưu Văn Phỉ phi tốc bấm quyết, vỗ một cái túi trữ vật, một mảng lớn chớp động lên linh quang gợn sóng một phấn, hướng đan lô vung tay bay ra ngoài. Những này linh quang chớp động bột phấn dung nhập trong lò luyện đan chân hỏa bên trong, đột nhiên một mảng lớn kinh người hồng quang hỏa viêm tận trời nổi lên, toàn bộ đan lô đều nung khô, đỏ rực hỏa viêm rung động bùng nổ ra hơn mấy trượng cao, toàn bộ đan lô đều bị thiêu đốt đang kinh người hỏa viêm ở trong. Theo kinh người hỏa viêm bùng nổ ra vô cùng cực nóng khí diễm nung khô cái kia đan lô hơn một canh giờ. Từ trong lò luyện đan bỗng nhiên dâng trào ra từng tia màu nâu xám khí tức đi ra, đan lô phía dưới chảy ra rất nhiều đen kịt chất lỏng, Lưu Văn Phỉ lúc này mới đình chỉ niệm chú bấm quyết, ngón tay liền chút, để hỏa viêm hạ thấp xuống đến, tiếp tục luyện chế thất giai yêu khí đan. Luyện chế cái này thất giai yêu khí đan rất nhiều thủ pháp luyện đan, Lưu Văn Phỉ còn là lần đầu tiên sử dụng, ngược lại là một cái khiêu chiến không nhỏ. Cũng khó trách Lưu Văn Phỉ nói, luyện chế cái này thất giai yêu khí đan thành công, đối với hắn luyện đan chi đạo tăng lên không ít đâu. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lưu Văn Phỉ không ngừng hướng trong lò đan để vào một chút vật liệu, hoặc là khống chế hỏa viêm lớn nhỏ. 7 ngày trôi qua, chỉ thấy cái kia đan lô đã toàn thân phát ra hồng quang, tựa như là đốt đỏ lên. Từng đợt kinh người mùi thuốc từ đan lô bên trong phát ra tới. Lưu Văn Phỉ tiêu hao cũng không nhỏ, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lưu Văn Phỉ lấy ra một cái bích ngọc chậu rửa mặt đi ra, xuất ra rất nhiều bình bình lọ lọ đi ra, hướng bích ngọc chậu rửa mặt đổ vào đi vào, một chút đủ mọi màu sắc chất lỏng, còn có một số bột phấn loại hình, sau đó khuấy đều một phen loại chất lỏng này thời gian dần trôi qua màu gì đều không có, thế mà hóa thành thanh tịnh suối nước. Bất quá, lại là có một cỗ 10 phần nồng đậm sóng linh khí, nồng đậm vô cùng sóng linh khí, để Lưu Văn Phỉ cảm thấy một trận vô cùng thoải mái dễ chịu, mệt mỏi thân thể cũng là vì đó chấn động, lại là có chút đau lòng biểu lộ nói ra, vạn niên linh nũ, kim hỏa linh thủy nhiều như vậy chân quý linh dịch, chính là vì làm lạnh một cái thất giai yêu khí đan, chỉ mong có thể đủ nhiều thành công mấy quả. Mắt thấy cái kia đan lô linh khí dược lực càng ngày càng là kinh người, rốt cục một đám vòng vòng khí diễm từ đan lô bốn phương tám hướng lỗ nhỏ dâng trào đi ra, trong không khí tạo thành một câu ngũ thải linh quang nhộn nhạo tường vân đi ra, tường vân nhộn nhạo phi động, trang diện 10 phần rung động, giống như có loại linh đan xuất thế đã thị cảm. Bất quá Lưu Văn Phỉ lại là không có không chung chú ý những thứ này, sắc mặt nghiêm túc, ngón tay bấm quyết niệm chú, khống chế cái kia đan lô bên trong thất giai yêu khí đan thành hình, để chân hỏa tăng vọt. Tại tinh thần khí hết thảy đều tại trạng thái đỉnh cao nhất, một bước mấu chốt nhất. Mở ra, Lưu Văn Phỉ hai mắt lam quang chấn nhiếp đi ra, chấm giọng quát, năm ngón tay hướng cái kia đan lô phương hướng một chảo. Tạch tạch tạch. Cái kia đan lô lỗ hổng liền bắt đầu ken két xoay chuyển, đột nhiên một mảng lớn ngũ thải linh quang dâng trào mà lên, những cái kia linh quang thế mà huyễn hóa thành một cái song đầu băng lang thú yêu thú hư ảnh, trong không khí giống giận gào thét, không ngừng xoay chuyển. Cuối cùng, ngưng. Lưu Văn Phỉ trầm giọng quát, một tay hư không bắt khống chế cái kia linh dịch gương mặt, phi động ra ngoài, một tay hướng trong hư không một trảo, dầm dầm một mảnh linh quang từ trong lò luyện đan bay ra, từng quả phát ra linh quang đan dược hướng linh dịch gương mặt bên trong bay xuống dưới. Phốc phốc, linh đan đã rơi vào gương mặt chất lỏng ở trong. Phát ra xì xì xì linh quang chớp động, chất lỏng không ngừng khuấy động ngưng tụ, tạo thành một cái nho nhỏ linh quang vòng xoáy. Nhưng là, phiền phức đến rồi. A ngao ngao, từng tiếng kinh người yêu thú gầm thét, cái kia song đầu băng lang thú hư ảnh thế mà hóa thành một mảnh linh quang, hướng gương mặt linh dịch bên trong vọt tới. Không tốt, yêu thức phản vệ. Lưu Văn Phỉ kinh hô lên hô, hai mắt đột nhiên linh quang chấn động, thả ra một đạo linh quang hướng cái kia song đầu băng lang thú linh quang quanh kích tới. Phốc, một tiếng nổ tung, Lưu Văn Phỉ thả ra thần thức linh quang, thế mà bị bắn ngược ra ngoài. Lần này xong đời. Chương 358, bảy cấp yêu khí đan. Yêu thú cấp 7 yêu thú thần thức quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Lưu Văn Phỉ sắc mặt có chút trắng bệnh. Liền hắn cường đại như thế thần thức, cũng không có biện pháp. Chỉ mong đừng hủy đi nhiều như vậy. Lưu Văn Phỉ trong lòng chỉ có thể như thế cầu nguyện thầm nghĩ, hắn thần thức mặc dù cường đại, nhưng là bị thương không nhẹ, tăng thêm song đầu băng lang thú là hai cái đầu, thần thức hoàn toàn không phải yêu thú có thể so sánh. Bằng không trước đó bình đại lực tiếp theo song đầu băng lang thú đối kháng thời điểm, sẽ bị song đầu băng lang thú thần thức cùng ngăn chặn. Mắt thấy cái kia song đầu băng lang thú thần thức liền muốn hoàn toàn chui vào cái kia linh dịch trong chậu rửa mặt trong nháy mắt. Đột nhiên, cho bản thỏ ra cút. Thỏ ra ba khí thanh âm quát, một trận bạch quang từ Lưu Văn Phỉ trong cơ thể bay vụt đi ra, trực tiếp xuất hiện trong hư không. Thỏ ra thân hình khẽ động, đột nhiên hai mắt chấn nhiếp ra một mảnh lam quang thần thức vòng xoáy. Ngao, một tiếng song đầu băng lang thú kêu thảm, cái kia song đầu băng lang thú hư ảnh bị một cỗ hấp lực kinh người cho hút tới, trực tiếp chui vào thỏ ra phát ra tới lam quang thần thức vòng xoáy bên trong, chỉ chốc lát sau công phu bị khuấy động thành bột phân biến mất không thấy. Quá tuyệt vời. Thỏ ra, Lưu Văn Phỉ hưng phấn hô, sớm biết thỏ ra có thể diệt trừ cái này song đầu băng lang thú yêu thức, cũng không cần phiền phức như vậy. Mà lúc này, ung ngô cục, cái kia linh dịch chậu rửa mặt ở trong linh dịch xoay chuyển càng phát lợi hại, một câu ngũ thải linh quang từ trong đó ung ngô cục nổi lên. Tiếp theo, xoạt, một cái ngũ thải linh quang điểm sáng, thứ linh dịch trong chậu rửa mặt bay ra. Thành công. Lưu Văn Phỉ hưng phấn hô, ngón tay khẽ động, thân hình tiếp theo chớp động, liền đem cái kia ngũ thải linh quang điểm sáng trộm trong tay, sau đó trong mâm linh quang chớp động, một cái ngũ thải linh quang điểm sáng bay ra, khoảng chừng 20 mấy cái điểm sáng bay ra ngoài. Lưu Văn Phỉ toàn bộ trộm trong tay. Quá tốt rồi. Thế mà thành công không sai biệt lắm một nửa. Lưu Văn Phỉ hưng phấn vô cùng hô. Luyện chế càng là cao giai đan dược, xác suất thành công càng thấp, Lưu Văn Phỉ thế nhưng là dùng 5-60 phần vật liệu đi luyện chế. Có thể đi ra không sai biệt lắm một nửa, đã là nhân phẩm bạo phát, đương nhiên một phương diện cũng là hắn dùng vật liệu quá tốt rồi, thật ra yêu thú biến dị yêu đan đâu. Một mặt khác, cũng là thời điểm then chốt thỏ ra tiêu diệt cái kia song đầu băng lang thú sau cùng yêu thức. Bằng không, ít nhất phải bị cái kia yêu thức hủy đi 2/3. Hắc hắc. Tiểu tử thối, ngươi muốn làm sao cảm tạ bản thỏ ra? Thỏ ra hai tay chống nạnh đứng tại Lưu Văn Phỉ trước mặt, hắc hắc nói ra, một bộ vô lại cảm giác. Biết rồi, cho ngươi nấu xong đầu băng lang thú thịt cũng được. Lưu Văn Phỉ làm sao không biết thỏ ra tâm tư, trực tiếp mở miệng đáp. Không không không, chỉ là thịt cũng không đủ. Thỏ ra trầm giọng nói ra, chỉ vào cái kia một bàn linh dịch nói ra, thứ này thuộc về ta như thế nào? Tốt ta. Lưu Văn Phỉ sững sờ, linh dịch này là dùng đến rất nhiều chân quý linh dịch chế biến, cộng thêm rất nhiều chân quý dị thường thiên tài địa bảo, còn có thất gia yêu khí đan làm lạnh thời điểm, hòa tan rất nhiều linh dịch ở trong đó. Mặc dù 10 phần chân quý, nhưng là cũng là ẩn chứa quá mức mãnh liệt dược tính cùng khí tức, đối với tu sĩ tác dụng cũng không lớn, coi như Lưu Văn Phỉ nhục thân như thế cường hãn, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi trong đó khí tức cuồng bạo. Lưu Văn Phỉ lúc đầu dự định là để cái kia huyết hồng quái trùng hấp thu, hiện tại đã thỏ ra muốn, thỏ ra lại giúp hắn lớn như vậy một chuyện. Tốt ta. Lưu Văn Phỉ một ngụm đáp ứng thỏ ra. Ha ha, không uổng công ta giúp ngươi một trận. Thỏ ra cao hứng nói ra, lanh lợi chạy đến cái kia khay ngọc bên cạnh. Chấn kinh Lưu Văn Phỉ ánh mắt một màn xuất hiện, chỉ thấy thỏ ra bưng lên cái kia khay ngọc, lớn lên ngụm lớn, ung ung cục uống nước, liền đem cái kia một bản linh dịch cho uống cạn. Trông thấy cảnh này, ta đi. Thỏ ra, ngươi liền không sợ chống sao? Lưu Văn Phỉ mở to hai mắt hô, cuồng bạo như vậy khí tức linh dịch, trực tiếp uống hết, đây chẳng phải là muốn chết sao? Bản thỏ ra tốt đây. Thỏ ra liếm môi một cái, có chút hưởng thụ nói ra, hương vị kém một chút, bất quá hăng hái. Dứt lời, đem khay ngọc hướng Lưu Văn Phỉ ném một cái, hóa thành một đạo bạch quang chui vào Lưu Văn Phỉ trong cơ thể. Gia hỏa này, Lưu Văn Phỉ cũng không biết như thế nào biểu đạt mình bây giờ cảm giác, chỉ cảm thấy bó tay rồi, lắc đầu nở nụ cười khổ. Bất quá, cuối cùng thành công. Lưu Văn Phỉ nắm chặt trong tay cái bình, có chút hưng phấn nói, sau đó lấy ra mấy cái bình đi ra, mỗi một chiếc lọ để vào 5 cái thất gia yêu khí đan. Liền là thương thế nặng nhất ra các ngọc nhi, cũng chỉ muốn 3-4 cái thất gia yêu khí đan liền có thể hoàn toàn khôi phục, mà lại có thể làm cho nhục thân tu vi đều chiếm được chỗ tốt không nhỏ. Thất gia yêu khí đan giá trị, có thể nói, so với đám người từ cái kia trong quan tài lấy được bảo vật, giá trị còn cao hơn không biết bao nhiêu. Mà không có thương Diệp Linh Chi, có 5 cái thất gia yêu khí đan, luyện hóa 3 cái thì có thể để Diệp Linh Chi tiến giai đến ngưng đan kỳ đại viên mãn, đồng thời thất gia yêu khí đan còn có thể trùng kích kim đan kỳ thời điểm, xem như bổ sung tự thân linh khí phụ trợ đan dược, có thể cho trùng kích kim đan kỳ xác suất thành công đề cao một chút. Có 5 cái thất gia yêu khí đan, cái kia đám người đối với ai tới nói đều là kiếm bộn rồi một số lớn. Lần này tầm bảo chuyến đi, có thể nói mới thật sự là viên mãn. Đương nhiên, còn lại thất gia yêu khí đan liền là Lưu Văn Phỉ chính mình, hắn ra như vậy thiên tài địa bảo cùng vật liệu, lại tự tay luyện chế, tự nhiên muốn phân càng nhiều, bất quá, hắn cũng không có ý định nói mình luyện chế thành công bao nhiêu. Phân phối xong thất gia yêu khí đan, Lưu Văn Phỉ thu hồi những cái kia luyện chế đan dược công cụ, đan lô, cầm lấy cái kia di động động phủ hai cái ngọc bài, trong chiều ở giữa hợp lại, thân hình một trận hai cái chớp động, liền xuất hiện tại di động động phủ ở trong. Trông thấy Lưu Văn Phỉ đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi đình chỉ tu luyện ngồi xuống. Thành công. Lưu Văn Phỉ mỉm cười, nói với mọi người nói. Lưu Văn Phỉ khống chế phi kiếm lơ lửng tại mộ huyệt bên trên không trung. Cao mày nhìn xem từng cây xiên xích, tựa hồ đang quan sát đến cái gì giống như. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lưu Văn Phỉ từ đầu đến cuối không có động đậy. Mà tại mộ huyệt phía dưới, Vinh Đại Lực cầm một thanh khổng lồ hắc quang đại đao, ngay tại đối cái kia song đầu băng lang thú khung xương chặt động tách rời, phát ra thương thương thương kim loại va chạm thanh âm. Diệp Linh Chi lại là tại một bên khác trên mặt đất, một quang cháo đem hắn bản thân giam cầm lại, chung quanh để đó không biết bao nhiêu da lông vật liệu, ngay tại tập trung tinh thần vẽ lấy từng chương phụ lục. Gia Cát Ngọc Nhi đâu? Vậy mà không biết nơi nào đây. Đột nhiên, hồng hộc, một trận linh quang chớp động, Gia Cát Ngọc Nhi thân hình xuất hiện trong không khí, hay là cái kia bạch y thư sinh cách ăn mặc. Nhìn Gia Cát Ngọc Nhi khí sắc tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ. Nhìn thoáng qua Bình Đại Lực phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung Lưu Văn Phỉ, do dự một chút. Gia Cát Ngọc Nhi thân hình chậm chậm bay lên, bay đến Lưu Văn Phỉ bên người, đình trệ tại Lưu Văn Phỉ bên người, nhìn xem khắp động đỉnh xiển xích, nửa ngày mới nói với Lưu Văn Phỉ, "Lưu đạo hữu, ngươi có cái gì đầu mối không có?" "Nha." Lưu Văn Phỉ kỳ thật đã sớm chú ý tới Gia Cát Ngọc Nhi đạo lý, a một tiếng, tựa hồ mười phần tùy ý bộ dáng nói ra, "Trận pháp này hết sức phức tạp, ta chỉ cảm thấy hiểu một bộ phận mà thôi, đoán chừng còn cần không ít thời gian đâu." "Phức tạp như vậy trận pháp huyền ảo, Lưu đạo hữu nhanh như vậy liền lĩnh ngộ nhiều như vậy?" Gia Cát Ngọc Nhi hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu Văn Phỉ nói ra, thanh âm ngừng lại, hơi xúc động nói ra, "Lưu đạo hữu thật sự là ít có kỳ tài ngút trời a." Nơi đó, cùng Ngọc Nhi so ra, vậy liền kém xa. Lưu Văn Phỉ khiêm tốn nói ra, bất quá bị Gia Cát Ngọc Nhi bước như vậy một cái, thật đúng là để hắn hết sức cao hứng đâu. Dù sao, có cái gì là bị người mình thích mà khích lệ càng cao hứng sự tình đâu? Không, ta đối với trận pháp cũng hết sức cảm thấy hứng thú, cũng hao tốn không ít tinh lực đi nghiên cứu, nhưng là so với Lưu đạo hữu đến, vậy thì thật là kém quá xa. Gia Cát Ngọc Nhi có chút cảm thán lắc đầu nói ra. Ngọc Nhi có hứng thú, chúng ta có thời gian có thể nhiều giao lưu đó a. Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, vội vàng đối với Gia Cát Ngọc Nhi mời nói ra, đang lo không biết tìm cái gì lấy cớ cùng Gia Cát Ngọc Nhi tiếp xúc nhiều đâu. Những ngày gần đây, mặc dù tất cả mọi người vây ở cái này mộ huyệt bên trong, nhưng là Lưu Văn Phỉ còn là lần đầu tiên đơn độc nói chuyện với Gia Cát Ngọc Nhi đâu. Một mặt là tất cả mọi người muốn các loại chữa thương, một mặt khác cũng có chút khó mà tìm tới thích hợp để giao lưu. Đương nhiên là có thể, đến lúc đó còn xin Lưu đạo hữu đừng tàng tư. Gia Cát Ngọc Nhi mỉm cười, tựa như nói giỡn nói ra. Đó là đương nhiên. Lưu Văn Phỉ cười nói, thanh âm ngừng lại, lại nhìn Gia Cát Ngọc Nhi một phen, hỏi vội, "Đúng rồi, Ngọc Nhi, thương thế của ngươi ra sao?" "Đã tốt 7-8 phần." Gia Cát Ngọc Nhi nói gấp, "Đều là nhiều đến đạo hữu thất gia yêu khí đan. Cái này thất gia yêu khí đan dược hiệu so với ta tưởng tượng bên trong tốt hơn nhiều." Thanh âm ngừng lại, lần nữa cảm khái nói ra, "Đạo hữu, thật sự là kỳ tài ngút trời a, đan dược chi đạo cũng có như thế sâu nghiên cứu. Ta đây đều là cơ duyên xảo hợp." Lưu Văn Phỉ khiêm tốn nói ra, đột nhiên trong lòng có một cái ý tưởng khác, bất quá lại là dằn xuống đến, vội vàng nói, "Ai, Ngọc Nhi, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí một điểm, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy." Dứt lời, nhịp tim đột nhiên có chút gia tốc, hướng ra Cát Ngọc Nhi nói ra, "Đúng rồi, Ngọc Nhi, chúng ta cũng coi là sinh tử chi giao, ngươi xem chúng ta đều gọi ngươi Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng luôn đạo hữu kêu to lên, trực tiếp gọi ta Văn Phỉ liền tốt." "Cái này, tốt a, ta gọi ngươi Văn Phỉ đạo hữu đi." Gia Cát Ngọc Nhi nghe vậy do dự một chút, đôi mắt đẹp xoay qua chỗ khác, không nhìn Lưu Văn Phỉ, lại lạnh như thế nói ra, "Ai, đó còn là đạo hữu a?" Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ nói ra, "Tốt a, Văn Phỉ." Gia Cát Ngọc Nhi đành phải nói ra. Lưu Văn Phỉ nhìn Gia Cát Ngọc Nhi sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng là đó là bởi vì khuôn mặt ngụy trang nguyên nhân, nhưng là mang thai lại là đỏ bừng, sau đó bạch quang hơi động một chút, lúc này mới biến mất. Lưu Văn Phỉ lập tức tim đập thình thịch, trong đầu hiện ra Gia Cát Ngọc Nhi cái kia tuyệt thế khuôn mặt ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng không khỏi khẽ động. "Ngọc Nhi, ngươi nói, ta gia nhập các ngươi Hạo Thiên Đạo môn như thế nào?" Lưu Văn Phỉ nhịn không được thốt ra nói. Chương 359, ý nghĩ. Gia nhập chúng ta Hạo Thiên Đạo môn, Gia Cát Ngọc Nhi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Lưu Văn Phỉ, nhìn xem Lưu Văn Phỉ lựa nóng ánh mắt, làm sao không biết Lưu Văn Phỉ kỳ thật ý không ở trong lời, cũng không biết nghĩ như thế nào, nói ra, "Ngươi không phải đã gia nhập Thương Khung môn sao? Phản bội tông môn tội danh cũng không nhỏ, chúng ta Hạo Thiên Đạo môn cũng đừng dạng này." "Không phải?" Lưu Văn Phỉ nghe Gia Cát Ngọc Nhi ngữ khí, cũng không phải là không có hy vọng dáng vẻ, vội vàng cắt đứt Gia Cát Ngọc Nhi lời nói nói ra, "Ngươi đại khái không biết đi. Ngọc Nhi, Thương Khung môn đã diệt môn, đã không có Thương Khung môn." Lưới đáng giá ngài cất giữ thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói ra, "Ta cùng đại lực hiện tại cũng là tán tu. Dạng này a, Thương Khung môn lúc nào bị diệt môn, ta làm sao không biết?" Gia Cát Ngọc Nhi nghe nói lời ấy, nhướng mày, hỏi lại nói ra, "Chuyện mấy năm về trước, là bị Đại Minh quốc Độc Huyết Tông diệt môn." Lưu Văn Phỉ vội vàng nói, "Ta cùng đại lực bởi vì ra ngoài, tại Tề Trung quốc, lúc này mới trốn qua một kiếp." "Ừm, nguyên lai dạng này." Gia Cát Ngọc Nhi lúc này mới gật đầu nói ra, "Thế nhưng là có thể, nhưng là các ngươi đều là tu luyện ma công, Hạo Thiên Đạo môn là vào không được, chính là ta cũng không có biện pháp đánh vỡ môn quỷ a. Có thể là đặc cách a." Lưu Văn Phỉ dựa vào lý lẽ biện luận nói ra, nói lên ưu thế của mình đến, vội vàng nói, ta mặc dù là tu luyện ma công, nhưng không có làm ác sự tích, ngươi xem ta thuật luyện đan, trận pháp chi đạo, còn có khôi lỗi chi thuật, đều là đỉnh tiêm. Nha, còn có Diệp Linh Chi, nàng cũng là thương khung môn, nàng luyện phù thiên phú, ngươi cũng thấy đấy, đây chính là cũng là đỉnh tiêm, cái này còn không thể đặc cách tiến vào sao? Nghe nói lời ấy, cái này, Gia Cát Ngọc Nhi thân hình hơi chấn động một chút, sắc mặt lộ ra vẻ suy tư, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là có cực lớn khả năng đâu, tại các đại môn phái, nếu như am hiểu nào đó một tạp học đạo học, liền là thiên phú không ra hồn, nếu như có thể vì tông môn làm đến cống hiến rất lớn, đối với tông môn tới nói cũng là 10 phần được hoan nghênh. Huống chi, Lưu Văn Phỉ còn tinh thông 3 môn tạp học, đích thật là cái khó lường nhân tài. Diệp Linh Chi luyện phù chi đạo cũng là cực kỳ lợi hại, chỉ có bình đại lực xem như tương đối bình thường, bất quá bình đại lực luyện thể thiên phú cũng là 10 phần kinh khủng. Tính toán ra, cũng thật sự là thay Thương Khung môn không đáng a. Tốt như vậy ba người mới, tại Thương Khung môn còn không có hoàn toàn trưởng thành, Thương Khung môn liền bị diệt, bằng không, Thương Khung môn tuyệt đối có cơ hội thống nhất đại minh quốc ca. Gặp ra Cát Ngọc Nhi lộ ra vẻ do dự. Ngọc Nhi, ta cũng không phải nhập không thể, cũng là hy vọng có cơ hội này. Đi đại môn phái, có cái sống yên phận chỗ a. Lưu Văn Phỉ cũng không muốn quá khó xử cái kia ra Cát Ngọc Nhi. Ta Gia Cát Ngọc Nhi muốn cùng Lưu Văn Phỉ giải thích, nhưng lại nói là không ra miệng đến, cuối cùng vẫn là nói ra, như vậy đi, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài, băng xương tuyết vượt sự tỉnh xong về sau, ta sẽ tông môn giúp ngươi hỏi thăm một chút lại nói, thế nào? Đúng đúng đúng. Do nghe lại nói tương đối tốt. Lưu Văn Phỉ gặp Gia Cát Ngọc Nhi không có cự tuyệt, biết cái này gia nhập môn phái sự tỉnh, cũng không phải Gia Cát Ngọc Nhi có thể nói tính toán. Không ngớt lời gật đầu nói. Đúng vậy a. Gia Cát Ngọc Nhi thở dài một hơi giống như nói. Đột nhiên. Đúng rồi. Ngọc Nhi. Làm sao ngươi biết ta gia nhập Thương Khung môn? Lưu Văn Phỉ đột nhiên nhớ tới vấn đề này đến, lần này nhìn thấy Gia Cát Ngọc Nhi, hắn nhưng không có nói với Gia Cát Ngọc Nhi qua bản thân lúc nào gia nhập qua Thương Khung môn nha. Gia Cát Ngọc Nhi là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ Gia Cát Ngọc Nhi còn nghe qua tin tức của mình? Đúng rồi, còn có, lần này trên nửa đường gặp được Gia Cát Ngọc Nhi cũng không tránh khỏi thật trùng hợp điểm đi. Chẳng lẽ là? Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Lưu Văn Phỉ trong lòng không khỏi có chút lửa nóng, ánh mắt đều có chút lửa nóng nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi. Chú ý tới Lưu Văn Phỉ cổ quái ánh mắt, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta về trước đi chữa thương tốt. Gia Cát Ngọc Nhi trốn giống như nói, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, phi độn xuống dưới, cầm lấy trên mặt đất lâm thời đạo phủ, linh quang chớp động biến mất trong không khí. Tốt, ta cố gắng lên. Lưu Văn Phỉ trong lòng lập tức cao hứng trở lại, hai tay nắm tay hưng phấn nói ra, ánh mắt như điện quan sát cái này giăng khắp nơi trận pháp tới. Nói lên cái này Thiên La Địa Vong trận pháp, Lưu Văn Phỉ thật đúng là không có cái gì đầu mối, đây đã là càng cao hơn cấp trận pháp. Lấy hắn trận pháp chi đạo tạo nghệ, còn bố trí không ra, cũng không có khả năng thời gian ngắn nghiên cứu thông thấu đi ra. Nhưng là chỉ là khống chế trận pháp này, cùng khởi động trận pháp này, có lẽ còn là có thể làm được. Bất quá, Lưu Văn Phỉ cũng không nóng nảy, Gia Cát Ngọc Nhi thương thế còn kém rất nhiều, tốt nhất vẫn là đợi thêm chờ, mới gọi Gia Cát Ngọc Nhi ra ngoài tương đối tốt. Hắn cũng tốt nghiên cứu một phen, để cho mình trận pháp chi đạo tiến thêm một bước, cũng không nhỏ thu hoạch. Về phần hắn thương thế, từ khi một tháng trước luyện chế tốt cái kia Thất Giai Yêu Khí Đan về sau, Thất Giai Yêu Khí Đan phân phối cho đám người, hắn cũng phục dụng một viên, chỉ dùng hơn nửa tháng, thương thế của hắn liền tốt, so với trong dự liệu nhanh hơn. Chỉ vì cái này Thất Giai Yêu Khí Đan dược lực so với hắn trong tưởng tượng muốn kinh người được nhiều, để hắn khôi phục nhanh đến mức kinh người, có thể là dùng yêu đan là cực phẩm Thất Giai yêu đan nguyên nhân đi. Thương thế hắn tốt về sau, liền bắt đầu nghiên cứu cái này Thiên La Địa Vong trận pháp. Trải qua nửa tháng nghiên cứu, cũng chỉ là có chút thu hoạch mà thôi. Bình đại lực thương cũng là phía trước 2 ngày hoàn toàn khôi phục, gia hỏa này sở dĩ khôi phục được nhanh như vậy, là gia hỏa này thế mà phung phí của trời, trực tiếp ăn 2 cái Thất Giai Yêu Khí Đan, cho nên khôi phục đến nhanh như vậy, còn để lại một chút di chứng, bất quá đi qua một đoạn thời gian ngồi xuống tu luyện, hẳn là liền không có vấn đề gì. Diệp Linh Chi vốn là không có thương tổn, ăn một viên Thất Giai Yêu Khí Đan ngồi một đoạn thời gian, dược lực đến bây giờ đều không có hoàn toàn luyện hóa. Chỉ vì cái này Diệp Linh Chi đối với tu luyện không có hứng thú quá lớn, đi ra liền bắt đầu luyện chế nghiên cứu phù lục, còn thả ra cấm chế ở nơi nào nghiên cứu phù lục đâu. Bình đại lực cũng không có cái gì quá nhiều chuyện làm. Lưu Văn Phỉ liền để Bình đại lực đem cái kia song đầu băng lang thú khung xương tháo dỡ xuống tới, hắn tốt để vào thôn Thiên Châu ở trong đi. Cái này thôn Thiên Châu bên trong đã lắp quá nhiều đồ vật, cái này khung xương có 100 trượng lớn, muốn bỏ vào, vậy coi như quá khó khăn, cho nên vẫn là tháo dỡ xuống tới lại nói. Lưu Văn Phỉ khống chế phi kiếm, thỉnh thoảng tại những Thiên La Địa Vong trận pháp đó xiển xích bên trong bay bay đi. Cái kia Tử Ngọc Quan Tài cũng chưa thả qua nghiên cứu, bên trong đã sớm rỗng, không có cái gì. Bất quá, cái này Tử Tiêu Linh Ngọc Quan Tài thế nhưng là đồ tốt, bất quá cùng Thiên La Địa Vong trận pháp liên quan cùng một chỗ, tự nhiên không thể tùy tiện động cái này quan tài. Một mặt khác, muốn tới gần cái này Tử Tiêu Linh Ngọc Quan Tài, cũng là vì an toàn nghĩ, lúc ấy cái kia Thiên La Địa Vong trận pháp khởi động thời điểm, cũng là bởi vì động cái kia Tử Tiêu Linh Ngọc Quan Tài. Vạn nhất lần nữa khởi động, đám người coi như thầm rồi, cũng không có song đầu băng lang thú giúp bọn hắn đóng lại trận pháp, tự nhiên là 10 phần phiền toái. Cho nên đám người thương nghị một phen, hay là trước không nên động cái kia Tử Tiêu Linh Ngọc Quan Tài, cho nên cái này quan tài mới tốt còn tại vị trí cũ. Ngược lại là, cái kia Tử Tiêu Linh Ngọc Quan Tài đóng, tất cả mọi người nghiên cứu qua, cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến, giống như liền là Tử Tiêu Linh Ngọc chế tạo. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tu sĩ ngồi xuống một đoạn thời gian, liền là thời gian rất lâu đi qua. Ngày này, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon như vậy thì tiểu tử ngươi cũng không chịu cho thêm ta điểm. Thỏ ra từng ngụm gặm một khối lớn cực lớn song đầu băng lang thú thịt, một bên đủ cục thì thầm nói, ai, ta đây không phải vội vàng chữa thương luyện đan sao không dành a? Lưu Văn Phỉ cũng ở một bên ăn cái này một khối lớn, trong miệng nói ra, bình đại lực ở một bên ăn, mới là lạ. Ngươi là có chuyện cầu ta đi thọ ra một ngụm liền đâm xuyên Lưu Văn Phỉ lời nói dối, trầm giọng nói ra, là có chút ít sự tình. Lưu Văn Phỉ gãi gãi cái hốt nói ra, nói đi, có chuyện gì thọ ra đem đại đỉnh bên trong cuối cùng một khối lớn thịt lấy đi, hung hăng trợn mắt nhìn một chút, muốn cùng hắn cướp bình đại lực, một bên gặm vừa nói, thọ ra, phía trên này trận pháp, ngươi hẳn là có thể hoàn toàn cũng biết. A Lưu Văn Phỉ vội vàng đối với thọ ra truyền âm nói ra, trận pháp này, thọ ra phủi một chút Lưu Văn Phỉ, từ tốn nói, xuyệt. Lưu Văn Phỉ vội vàng đối với thọ ra làm cái ra dấu im lặng, đối với thọ ra truyền âm nói ra, thọ ra, ngươi liền giúp ta một cái, đem trận pháp này hoàn toàn trận pháp hình nói cho ta biết đi. Không thể a, dựa theo ngươi trận pháp tạo nghệ, nghiên cứu cái mấy tháng thì có thể nghiên cứu ra được, đối với chính ngươi cũng có không nhỏ chỗ tốt ta, gấp gáp như vậy làm gì? Thọ ra lười nhắc cùng Lưu Văn Phỉ truyền âm, dù sao thịt đều đã ăn xong, trực tiếp hóa thành một đạo linh quang chui vào Lưu Văn Phỉ trong cơ thể, đối với Lưu Văn Phỉ giao lưu nói ra, ta đã nghiên cứu hơn phân nửa đi ra, ta cũng khách khí khu động, để cái này thiên la địa võng trận khởi động, nhưng là ta không cách nào khống chế trận pháp này, công kích muốn công kích vị trí, ta không có thời gian chờ, nhất định phải nhanh lên đi ra. Lưu Văn Phỉ bất đắc dĩ truyền âm nói ra, hoàn toàn chính xác, đã nghiên cứu trận pháp này hơn một tháng, mắt thấy ra các ngọc nhi thương thế đều tốt 7-8 phần, Lưu Văn Phỉ cũng gấp làm chính sự quan trọng, vạn năm hàn tinh khoáng thạch nhưng một chút cũng không tìm được đâu. Một mặt khác, cũng là không muốn tại ra các ngọc nhi trước mặt mất mặt, hắn nhưng là lời thề son sắt nói mình có thể giải quyết trận pháp này, mặc dù thật sự là có thể giải quyết, nhưng là một tháng cùng nửa năm hay là khác nhau rất lớn, huống chi hắn còn muốn dựa vào trận pháp chi đạo tạp học, gia nhập Hạo Thiên đạo môn đâu. Biểu hiện quá kém, đây không phải là tự đánh mặt của mình nha. Nghe Lưu Văn Phỉ giảng nửa ngày lý do, tốt ta, vậy ta liền giúp ngươi một cái đi, bất quá ngươi nhất định phải cho ta thêm bữa ăn. Thọ ra rốt cục cũng đáp ứng, đối với Lưu Văn Phỉ nói ra điều kiện nói ra, tốt. Lưu Văn Phỉ tự nhiên đáp ứng thọ ra. Ngươi nghiên cứu lâu như vậy, đối với trận pháp này cũng có chút hiểu rõ đi, ngươi cảm thấy trận pháp này đến cùng là dùng để làm gì mà? Thọ ra đột nhiên hỏi Lưu Văn Phỉ nói ra. Ta lúc đầu tưởng rằng tu sĩ mộ huyệt, nhưng là bây giờ nhìn lại, giống như cũng không phải, nơi này tựa như là dùng để tu luyện một loại nào đó thần thông dùng. Lưu Văn Phỉ vội vàng đáp, hắn cũng không phải trắng nghiên cứu. Kỳ thật trận pháp này cùng quan tài, là dùng tới tu luyện một môn thần thông dùng. Thọ ra lúc này mới đối Lưu Văn Phỉ thổ lộ nói ra. Chương 361, cự yêu nghe đồn. Tại một mảnh hoang vu sông băng vách núi bên trong, tại một cái to lớn vô cùng vách núi ở trong, mấy chục cái người mặc một thân trường bào màu đen, trước người xoay chuyển lấy đủ loại công kích bảo vật, đứng tại vách núi bốn phía, điên cuồng bùng nổ ra kinh người linh quang pháp lực, hướng sườn núi bên trên không trung tế ra, hóa thành vô số pháp thuật công kích, hướng sườn núi phía dưới chấn nhiếp oanh kích xuống dưới, những nơi đi qua, không khí bị chấn nhiếp ra kinh người vô cùng phong bạo gợn sóng, nổ tung đến bầu trời không ngừng nổ bể ra. Tại sông băng giữa sân gốc, một cái khoảng chừng trên 100 trượng lớn, mọc ra hai cái góc cạnh cực lớn răng, một thân màu xám lông dài, một đôi cực lớn cánh tay, không ngừng hướng không trung những cái kia oanh kích xuống pháp thuật bảo vật ngăn cản đi qua, không ngừng phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Cái này khổng lồ vô cùng yêu thú dưới thân thế mà bị từng đạo đen như mực quỷ trảo bàn tay lớn cho bóp đến xít sao, để cái này khổng lồ vô cùng yêu thú không cách nào động đậy, chỉ có thể liều mạng ngăn cản đám tu sĩ oanh kích. Mắt nhìn thấy yêu thú này bạo phát đi ra gầm thét càng ngày yếu, xem ra yêu thú này coi như không kiên trì được bao lâu. Đúng vào lúc này, ngao ngao ngao ngao, yêu thú này hai mắt phát ra sắc bén lam quang trào lên, toàn thân bỗng nhiên xoay chuyển ra vô số lam quang phù văn, khí tức lập tức cuồng bạo lên, mở ra miệng to như chậu máu, thế mà đột nhiên một đạo kinh người lam quang đi ra, trong lam quang có một cái lam quang xoay chuyển yêu đan ở trong đó xoay chuyển không thôi, phát ra kinh người yêu khí đi ra. Trông thấy cảnh này, không xong, gia hỏa này muốn tự bạo yêu đan. Những cái kia tu sĩ áo đen từng cái hoảng sợ hô, cái này yêu thú cấp 7 nếu là yêu đan tự bạo, phạm vi mấy dặm đều muốn bị cuốn lên đi vào, đám tu sĩ cũng tuyệt đối được không đến địa phương nào đi. Ngay trong nháy mắt này, hưng hục, một mảng lớn đen như mực hắc khí đột nhiên xuất hiện tại cái này cực lớn yêu thú bên trên không trung, từ trong hắc khí đột nhiên mở ra một cái to lớn hắc quang miệng lớn, đột nhiên vụ vụ xoay chuyển ra một mảnh hắc quang, giống như một đạo ngục lớn, khoảng chừng mấy chục trượng lớn, đột nhiên một ngụm, trực tiếp đem cái kia cực lớn yêu thú mà yêu đan một ngụm nuốt vào đen như mực màu đen khối không khí ở trong. Ngao ngao ngao. Cái kia to lớn vô cùng yêu thú trông thấy cảnh này, phát ra vô cùng kinh người gào thét giống giận gào thét. Mở ra cực lớn cánh tay, muốn bắt lấy cái kia một đoàn cực lớn màu đen khối không khí. Nào biết, hô hô hô. Cái kia cực lớn hắc quang khối không khí hóa thành một cái to lớn vô cùng hắc quang bàn tay lớn, đột nhiên hướng yêu thú kia cực lớn cánh tay bắt tới. Sau đó hướng phần lưng đột nhiên lôi kéo xuống dưới. Ngao. Trăm trượng lớn khổng lồ yêu thú, thế mà bị ngạnh sinh sinh kéo hướng sông băng mặt đất đổ xuống. Ầm ầm. Một mảnh băng xương núi đá nổ tung lên, vô biên dạn nước hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn nổ tung, toàn bộ khổng lồ yêu thú trùng điệp đập vào giữa sân gốc. Tiếp theo, phô thiên cái địa pháp thuật, vây quanh công kích điên cuồng trùng kích vào tới. Oanh kích đến toàn bộ sơn cốc gầm ầm bạo tạc phun trào. Khổng lồ yêu thú đã mất đi yêu đan, một thân lực lượng lập tức đã mất đi hơn phân nửa, căn bản là ngăn cản không nổi. Đạo mắt liền bị đánh cho không có tiếng động. Chỉ thấy, hùng hục, một đạo đen như mực độn quang từ phía dưới cái kia một đoàn, hắc khí ở trong bay ra, thân hình một trận xoay chuyển, đình trệ tại sông băng vách núi bên trên không trung, nguyên lai là một người mặc một thân chỉ đen quần áo, mặt nạ tử sa dáng người xinh đẹp vô song nữ tu sĩ. Ngừng. Tử sa nữ tu sĩ, trầm giọng quát, thanh âm kia là dễ nghe vô cùng, để cho người ta nghe đều có loại muốn phạm tội cảm giác. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ áo đen cả đám đều đình chỉ công kích. Chỉ thấy cái kia phía dưới cực lớn yêu thú, đã máu tươi một chỗ, chết đến mức không thể chết thêm. Mà lúc này, một người mặc một thân màu đen giáp lưới, bả vai ngực đều có hung thú khôi giáp trung niên tu sĩ, một đầu tóc ngắn, diện mạo dữ tợn, trên mặt có một cái đen như mực phù văn hình xăm, còn ở sau lưng 7-8 cái túi lớn, hai chân lại là đi chân trần, chính là xích cước trùng ma. Phi độn đến nữ tu sĩ này bên người, vội vàng đối với cái kia nữ tu sĩ nói ra, thiếu công chúa, vừa rồi truyền đến tin tức, có người tại băng xương tuyết vực băng thiên khu vực phát hiện siêu cấp yêu thú. Siêu cấp yêu thú nào? Nữ tu sĩ sững sờ, hỏi vội. Thiếu công chúa cũng không phải người khác, có thể được xưng là thiếu công chúa, cũng chỉ có Ma Thiên môn thiếu công chúa Lý Ngọc Châu, nghe nói lời ấy, hỏi vội. Có thể là vượt qua thập giai yêu thú. Xích cước trùng ma sắc mặt nghiêm túc nói, thập giai yêu thú làm sao có thể, đây không phải là chỉ có vô biên hải vực mới có siêu cấp yêu thú sao? Lý Ngọc Châu nghe kinh ngạc nói ra, có thể là từ băng xương vùng địa cực đi ra a. Xích cước trùng ma suy đoán nói ra, bất kể có phải hay không là, vực này yêu thú không phải chúng ta có thể trêu chọc. Lý Ngọc Châu trầm giọng nói ra, ngươi thông chi trong tông lão tổ tông không có. Đã thông chi. Xích cước trùng ma nói gấp. Thanh em ngừng lại, có chút do dự nói ra, thiếu công chúa, chúng ta đã tại cái này băng sương tuyết vực đã lâu như vậy, đều không có cái kia ra cắt ngọc nhi tin tức, hiện tại lại có cái kia thập gia yêu thú đi ra làm loạn, chỉ sợ ra cắt ngọc nhi đã về tông môn đi, không bằng chúng ta. Không. Lý Ngọc Châu trực tiếp đánh gãy xích cước trùng ma nói ra, khó được tới một lần cái này băng sương tuyết vực. Chỉ vào phía dưới cực lớn yêu thú nói ra, ở chỗ này giết yêu đoạt bảo cũng không tệ, ngươi nói đúng không? Đúng đúng đúng. Có thiếu công chúa dẫn đầu, chúng ta chuyến này thu hoạch cũng là rất lớn, bất quá ta là lo lắng thiếu công chúa an toàn. Cái kia xích cước trùng ma luôn miệng nói, an toàn của ta ngươi cũng không cần lo lắng. Lý Ngọc Châu phủi cái này xích cước trùng ma một chút, quay người phi độn mà đi, cũng không quay đầu lại nói ra, tốt, chuyện kế tiếp chính các ngươi đi xử lý đi, tốt nói cho ta biết. Vâng, thiếu công chúa. Xích cước trùng ma vội cung kính nói ra, mặc dù đều là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là thân phận này cùng tu vi chênh lệch thật lớn, chỉ có thể để xích cước trùng ma cung kính như là văn bối. Đúng rồi. Lý Ngọc Châu ngược lại là tựa như nhớ tới cái gì, thân hình dừng lại, trầm giọng nói ra, cái kia nữ nhân chết tiệt tin tức cũng không nên quên dò xét, ta biết, nàng nhất định còn tại băng xương tuyết vực. Vâng, thiếu công chúa. Xích cước trùng ma sững sờ, vội vàng đáp, trong lòng biết, cái gì giết yêu tầm bảo a, nàng nhưng không có quên ra cắt ngọc nhi đâu. Nói đến, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lý Ngọc Châu cùng ra cắt ngọc nhi kỳ thật cũng chưa từng xảy ra bao lớn xung đột, nhưng là Lý Ngọc Châu liền là đối ra cắt ngọc nhi 10 phần cựu thị, có thể là bởi vì thiên tài cạnh tranh đi. Xích cước trùng ma lắc đầu, quay đầu chỉ huy những tu sĩ kia đi giải đảo phía dưới cái kia cực lớn yêu thú cấp 7 thi thể. Ngược lại là cái kia giá trị cao nhất yêu đan đã bị Lý Ngọc Châu cầm đi, cũng không ai dám nói cái gì. Tại một mảnh mênh mông băng thiên tuyết địa tầng tầng lớp lớp ngọn núi trên đường đi, 7-8 bóng người chính phi tốc tại băng sơn bên trên thật nhanh chạy vội, ven đường đều không có lưu lại dấu vết gì đi ra. Cái này 7-8 bóng người từng cái tốc độ kinh người, tu vi đương nhiên sẽ không yếu đi, cơ hồ đều là ngưng đan hậu kỳ tu sĩ. Mấy người một bên chạy vội một bên nói chuyện với nhau, nghe nói không nghe nói có người phát hiện thập gia yêu thú tại băng sương tuyết vực đâu? Không thể nào. Thập gia yêu thú, cái kia được nhiều lợi hại à, đến một cái, không biết muốn chết bao nhiêu tu sĩ đâu. Có người tận mắt nhìn thấy, nghe nói, yêu thú kia so với một tòa thật to thành thị còn muốn lớn. Thôi đi, có lớn như vậy. Chuyện thật tới. Mấy cái tu sĩ một bên chạy vội một bên nói chuyện phiếm, thời gian dần trôi qua đã đi xa. Tại cái này 7-8 cái tu sĩ đi xa về sau. Dầm dầm, một mảnh băng tuyết từ trên mặt đất tản ra, bốn nhân ảnh từ trong đống tuyết chui ra. Bốn người này ảnh không phải người khác, chính là Lưu Văn Phỉ, Bình Đại Lực, Gia Cát Ngọc Nhi, Diệp Linh Chi bốn người. Bọn hắn mới vừa nói thập gia yêu thú đây chẳng phải là so với nguyên anh kỳ tu sĩ còn lợi hại hơn yêu thú rồi? Bình Đại Lực kinh ngạc hỏi. Lưu Văn Phỉ bốn người từ trong mộ huyệt kia đi ra, một đường hướng băng xương tuyết vực tiến lên, đám người cũng không muốn quá kiêu căng, chỉ cần thần thức cảm giác một ít địa phương có tu sĩ đến, liền ẩn thân giấu đi, không cho tu sĩ phát hiện đám người vết tích. Bởi vì, căn cứ Gia Cát Ngọc Nhi tình báo, có người đang khắp nơi tìm hiểu tin tức của bọn hắn. Hạo Thiên Đạo môn là siêu cấp tông môn, cái này băng xương tuyết vực mặc dù cực lớn, nhưng là cũng có tình báo nhân viên ở. Lưu Văn Phỉ lần nữa khuyên bảo Gia Cát Ngọc Nhi bản thân trước rời đi. Hắn cùng Bình Đại Lực hai người đi tìm vạn năm hàn tinh khoáng thạch liền tốt, Gia Cát Ngọc Nhi nơi đó đồng ý. Lưu Văn Phỉ cũng không tốt lại nói cái gì. Thập gia yêu thú nghe đồn chỉ có vô biên hải vực mới có, trên đất bằng đã cơ hồ diệt tuyệt, chẳng qua nếu như là băng xương tuyết vực băng xương vùng địa cực, khả năng thật có dạng này yêu thú cũng không nhất định. Gia Cát Ngọc Nhi nghe lời ấy, một bên từ tốn nói, "Nha, vậy cái kia trời ta gặp gỡ đỏ sức một phen cũng tốt." Bình Đại Lực nghe tùy tiện nói, "Liên ngươi cái này tu vi, đi lên liền bị một cước giẫm chết." Một bên Diệp Linh Chi hé miệng cười nói, "Ngươi đi lên còn không cần một cước đâu." Bình Đại Lực nghe khó chịu nói ra, tốt, đừng vô nghĩa, chúng ta đi tìm yêu thú đi. Lưu Văn Phỉ ngược lại là một bên giảng hòa nói ra, hướng phía trước phi tốc đi tới, Gia Cát Ngọc Nhi bọn người đuổi theo. Đúng rồi, sư minh. Bình Đại Lực tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng nói với Lưu Văn Phỉ, ngươi nói, vạn năm hàn tinh khoáng thạch có thể hay không tại cái gì kia băng xương vùng địa cực đâu? Cái này, Lưu Văn Phỉ đang muốn nghĩ khả năng như vậy tính, điều đó không có khả năng. Gia Cát Ngọc Nhi vội vàng nói, băng xương vùng địa cực thế nhưng là ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể đi vào địa phương nguy hiểm. Chỉ có Vạn Tượng Thiên Tôn cùng chúng ta Hạo Thiên Đạo môn Hạo Thiên Thần Quân dạng này siêu cấp tu sĩ mới có năng lực đi vào. Cũng thế, nếu như là chúng ta tìm không thấy địa phương, ta nghĩ sư phụ cũng sẽ không tùy tiện để cho chúng ta tới. Lưu Văn Phỉ vội vàng phụ họa nói ra. Như thế, Bình Đại Lực cũng cảm thấy có chút đạo lý, gật gật đầu nói, đột nhiên phát hiện Diệp Linh Chi không có theo tới, nhìn lại, Diệp Linh Chi còn tại thật xa đâu. Ngươi cái tiểu nha đầu, đi a. Bình Đại Lực trầm giọng quát lớn nói ra. Ai? Ta không muốn đi rất yêu. Diệp Linh Chi biểu lộ khó chịu, cong thân thể, dưới chân khuấy động đông tuyết, giọng dịu dàng nói ra. A, ngươi muốn đi, đám người nghe nói lời ấy, đều ngừng nghỉ xuống tới, kỳ quái nhìn xem Diệp Linh Chi. Chương 362, cảm xúc. Ngươi thế nào? Bình Đại Lực nghe cái này, Diệp Linh Chi đột nhiên giận dỗi giống như, chạy gấp tới, ân cần hỏi Diệp Linh Chi nói ra. Ta chính là không muốn đi, nơi này lạnh quá. Diệp Linh Chi một bộ tiểu nhi nữ thần thái nói. Lạnh tu sĩ chúng ta còn sợ lạnh không? Bình Đại Lực nghe càng thêm mê mang. Hoàn toàn chính xác. So với rét lạnh trình độ tới nói, cái này băng thiên tuyết địa tình huống mặc dù dọa người, nhưng là trên thực tế, so với cái kia song đầu băng lang thú chỗ mộ huyệt cũng không bằng. Diệp Linh Chi tại chỗ kia ngây người đã lâu như vậy, còn không sợ lạnh, làm sao đột nhiên liền sợ lạnh đâu, như thế hết sức kỳ quái. Linh Chi, ngươi thế nào? Lưu Văn Phỉ cùng Gia Cát Ngọc Nhi cũng vội vàng đi qua. Lưu Văn Phỉ hỏi. Linh Chi muội muội, ngươi thế nào? Gia Cát Ngọc Nhi cũng là lo lắng hỏi, còn sắc mặt cổ quái nhìn Bình Đại Lực một chút, sắc mặt không nói ra được cổ quái. Ta chính là không muốn đi nha, chạy tới chạy lui mệt mỏi quá nha. Diệp Linh Chi còn nói thêm, lần này lý do lại đổi thành mệt mỏi. Mệt mỏi đám người hai mặt nhìn nhau, vậy mà không biết cái này Diệp Linh Chi náo cái gì khó chịu. Lưu Văn Phỉ cũng không tốt miễn cưỡng, nhưng là Diệp Linh Chi tình huống đặc thù, mất trí nhớ 10 phần nghiêm trọng, cũng không thể đem Diệp Linh Chi nhét vào cái này băng xương tuyết vực đi, nơi này nguy hiểm cỡ nào, bản thân tự nhiên biết. Hỏi vội, vậy được rồi, ngươi không muốn đi, muốn đến đó đâu? Ta. Diệp Linh Chi nghe vậy nhướng mày, vội vàng nói, ta trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, luyện chế một chút phù lục a, tu luyện một chút tu vi. Nha, đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Lưu Văn Phỉ cùng Gia Cát Ngọc Nhi đều hiểu, cái này Diệp Linh Chi đó là không muốn đi, nhị sư huynh muốn. Ngược lại là, ai nha? Ngươi đừng nốc. Liên trí nhớ của ngươi, so với ta cũng còn không bằng, một mình ngươi lưu tại nơi này, đây chẳng phải là không biết đường trở về? Bình Đại Lực vội vàng nói, một bộ ân cần bộ dáng. Ai cần ngươi lo? Ngươi cái ngốc đại cá tử. Nghe nói lời ấy, Diệp Linh Chi đột nhiên hốc mắt đỏ lên, quay đầu bước đi. Một bộ tiểu nữ hài giận dỗi cảm giác bắp chân mà trùng điệp đạp ở băng tuyết bên trên. Trông thấy cảnh này, Bình Đại Lực vội vàng muốn đuổi kịp đi. Ai? Lưu Văn Phỉ kéo lại Bình Đại Lực, tiến lên một bước, nói với Diệp Linh Chi, "Linh Chi, ngươi nếu không muốn đi, vậy dạng này đi, ngươi ngay tại ta di động động phủ nghỉ ngơi đi, chờ chúng ta cùng rời đi băng sương tuyết vực, vậy cũng an toàn chút." Nghe nói lời ấy, Diệp Linh Chi giẫm chân xuống, lộ ra tâm động chi sắc, nhưng lại là không quay đầu lại, thở phì phò nói ra, "Dù sao ta không giúp đỡ được cái gì, không muốn làm các ngươi vướng víu." "Làm sao lại thế Linh Chi? Chúng ta nhưng không thể thiếu ngươi, bằng không ta trước cùng ngươi một đoạn thời gian thôi, ta vừa vặn cũng phải tu luyện một môn thần thông." Gia Cát Ngọc Nhi vội vàng một cái chớp động, đến Diệp Linh Chi bên người, đưa tay lôi kéo Diệp Linh Chi tay nhỏ. Ôn Nhu nói ra, lần này Gia Cát Ngọc Nhi chỉ dùng của mình lúc đầu thanh âm. Thanh âm không nói ra được êm thai dịu dàng, để cho người ta nghe từ đáy lòng cảm thấy dễ chịu. Cái này, không tốt lắm đâu. Diệp Linh Chi rõ ràng tâm động cảm giác, lại lạ như thế nói ra. Cái kia có thể a? Linh Chi, bùa chú của ngươi thế nhưng là giúp chúng ta chiếu cố rất lớn a, lần trước nếu không phải bùa chú của ngươi, chúng ta còn chưa nhất định có thể đánh qua cái kia sói đâu. Lưu Văn Phỉ nói gấp, ngón tay một điểm, cái kia di động động phủ ngọc bài chìa khóa, hướng Gia Cát Ngọc Nhi bay đi. Kỳ thật, hắn cùng Gia Cát Ngọc Nhi đều đã nhìn ra cái này Diệp Linh Chi đó là không muốn đến đi về trước, hoặc là muốn ở chỗ này ở lại, mà là cái này Diệp Linh Chi một lòng muốn tìm một chỗ an tâm nghiên cứu mân mê nàng những đùa chú kia. Hắn coi như đã nhìn ra Diệp Linh Chi được nhiều như vậy song đầu băng lang thú tinh huyết không dùng hết, Diệp Linh Chi là không tâm tư làm chút gì, đây mới là Diệp Linh Chi chân chính trong lòng nhớ, có lẽ đây mới thật sự là thiên tài đi, trong lòng nghĩ như vậy. Đến Linh Chi, chúng ta cùng một chỗ đến di động động phủ bên trong đi, để bọn hắn mang theo chúng ta liền tốt. Gia Cát Ngọc Nhi ôn nhu nắm Diệp Linh Chi tay nhỏ nói ra. Tốt. Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Diệp Linh Chi cao hứng nói ra, nói với Gia Cát Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tỷ tỷ, thanh âm của ngươi thật là dễ nghe, ta có thể nhìn xem ngươi thật thật chính dáng vẻ sao? Có thể a. Chúng ta tiến vào di động động phủ lại nhìn. Gia Cát Ngọc Nhi kiên nhẫn nói ra. Cắt. Rốt cuộc khuyên nhủ Diệp Linh Chi, hai người một trận linh quang chớp động, biến mất trong không khí, chỉ để lại di động động phủ xuống tới. Trông thấy tình huống này, ai nha? Tiểu nha đầu này, liền là phiền phức. Bình Đại Lực thở dài một hơi bộ dáng nói ra. Là thật phiền toái. Lưu Văn Phỉ nhìn Bình Đại Lực một chút, tựa hồ nhìn ra chút gì đến, trong lòng sáng tỏ, lại là không nói ra, cũng không thể đem cỗ này tình thế gạt bỏ trong trứng nước, gật gật đầu nói, trên tay linh quang lóe lên, tay khẽ vây tay, cái kia di động động phủ liền bay đi, mấy lần liền rơi xuống Lưu Văn Phỉ trên tay. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Lưu Văn Phỉ thu hồi cái kia di động động phủ ngọc bài, nói với Bình Đại Lực, thân hình thật nhanh hướng phía trước chạy như bay. Bình Đại Lực vội vàng đuổi theo. Diệp Linh Chi tu vi mặc dù không cao, nhưng là phù lục thật sự là quá lợi hại, Lưu Văn Phỉ cũng không yên lòng, để Diệp Linh Chi đi địa phương khác cái gì, tự nhiên giữ ở bên người, chờ vấn đề này xong làm tiếp xử lý, trong lòng kỳ thật cũng có an bài. Cùng bọn hắn không giống, Diệp Linh Chi tâm tư đơn thuần, tu luyện là thuần chính đạo pháp, muốn gia nhập Hạo Thiên đạo môn rất dễ dàng, đến lúc đó, để Diệp Linh Chi gia nhập Hạo Thiên đạo môn, hoặc là cùng bản thân cùng Bình Đại Lực cùng một chỗ bái sư Vạn Tượng Thiên Tôn cũng là xong đi chỗ. Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực chạy vội tại mênh mông sông băng đại địa bên trên. Tại một chỗ núi cao trên ngọn núi, hai cái tu sĩ một cái đen như mực thân ảnh, nhìn xem hai người chạy vội vết tích, cau mày nói ra. Tiếp theo một cái khác người mặc trang phục tu sĩ đi đến thân ảnh này bên người, tiếp theo đi ra, vội vàng nói, liền hai cái ngưng đan kỳ tu sĩ mà thôi, có hứng thú hay không? Không được. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra Cát Ngọc Nhi tung tích, hai người kia tu vi cảm giác không tầm thường, thôi được rồi. Nói chuyện lúc trước tu sĩ nói ra. Cũng thế, dám hai người chạy tới cái này băng xương tuyết vực, khả năng không phải bình thường tu sĩ. Bất quá, ngươi nhìn cái nào thư sinh bảo, có phải hay không là? Không phải. Gia Cát Ngọc Nhi hóa thành Bạch Y thư sinh, từ trước đến nay là Bạch Y thư sinh bảo. Đó cũng là. Ừm. Đi, đi địa phương khác nhìn xem. Tốt. Hai cái này tu sĩ dứt lời, chạy vội hạ sân phòng, hướng địa phương khác đi. Hai người không biết là, bởi vì phía trước Diệp Linh Chi một việc nhỏ xen giữa, Gia Cát Ngọc Nhi tạm thời tiến nhập Lưu Văn Phỉ di động động phủ bên trong, để cho hai người bỏ qua một cái đại công lao. Mà Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực cũng làm miễn đi một cái không nhỏ đại phiền toái. Băng Xương Tuyết vực xuất hiện siêu cấp thập gia yêu thú sự tình, cũng không có hành động truyền ra, dù sao cũng là thập gia yêu thú, thật muốn động thủ, 99.99% tu sĩ đều không phải là đối thủ của người ta, chỉ có thể làm đề tài nói chuyện mà thôi, chỉ có cực ít bộ phận tu tiên giới đỉnh tiêm siêu cấp tu sĩ có hứng thú, phái môn hạ một chút nguyên anh kỳ tu sĩ tiến đến tìm hiểu một phen. Tại đen kịt một màu như mực núi rừng bên trong, cao vút trong mây khổng lồ đại thụ, làm cho cả núi rừng đều đen kịt như đêm. Chỉ nhìn thấy, tại một gốc cực lớn đại thụ bên trong, vài đôi con mắt chính ngưng khí tụ thần ngừng thở. Chỉ cảm thấy, "Oeng, oeng, oeng." Từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang chấn động, toàn bộ núi rừng đều đang rung động dáng vẻ, chỉ thấy một mực mấy trăm trượng lớn, chẳng khác nào núi nhỏ di động, toàn thân đều là khổng lồ nham thạch, phía trên mọc đầy rêu xanh, giống như liền là núi đang di động giống như, đụng vào một gốc đại thụ che trời bên trên, đại thụ che trời đều ầm ầm run rẩy vênh mở. Cái này khổng lồ nham thạch ngọn núi đi cảm giác rất chậm, nhưng là tốc độ lại là mau kinh người, một bước ra ngoài liền là mấy trăm trượng, chỉ chốc lát sau liền đã đi xa. Cảm giác cái này khổng lồ nham thạch ngọn núi đi không thấy. Hốc cây kia ở trong vài đôi con mắt, rốt cục thở dài một hơi bộ dáng. Một thanh âm trong đó nói ra, "Nha, thật sự là quá tốt, những người kia cuối cùng đã đi." Tiếp theo những người khác nghị luận ầm ĩ đi lên. Lớn như vậy yêu thú, một cước này xuống tới, khả năng liền đem chúng ta ba huynh đệ, cứt đái đều dẫm ra tới. Cái gì cứt đái dẫm ra tới, ngươi mới cứt đái dẫm ra tới đâu? Ta không phải đánh cái so sánh mà. Có người đánh như vậy so sánh mà. Ngay tại mấy người nghị luận ầm ĩ thời điểm, "Tốt, không được ầm ĩ." Một nữ tử thanh âm dễ nghe quát, "Thừa ra hỏa này đi, chúng ta nhanh đến phía trước đi. Nói không chừng phía trước liền có ngàn năm hắc liêu thụ." "Ai? Ta nói tiên tử đại nhân." Một thanh âm trong đó phàn nàn nói ra, "Địa phương quỷ quái này nhiều như vậy cao gia yêu thú, chúng ta cũng không phải bọn gia hỏa này đối thủ à, chúng ta lại đi vào, không phải chịu chết sao?" "Đúng vậy a. Bên trong nhiều như vậy yêu thú, người ta thật đáng sợ." "Ai nha, tiên tử, chúng ta đều tận lực, chúng ta trở về đi. Ba người các ngươi sợ hàng đều im miệng cho ta, lại cùng ta làm loạn, ta liền cho các ngươi để mắt." Nữ tử kia thanh âm tức giận gầm nhẹ mắng, hóa thành một đạo bóng người màu đỏ, chui vào trong rừng cây. Ba cái thân ảnh thật nhanh đi theo. Trong miệng phàn nàn, "Thật hung. Sớm biết nơi này nguy hiểm như vậy, còn không bằng cùng lưu lại đổi đâu. Ta đã nói, không cùng với nàng một tổ, liền là được." Tại một mảnh rộng lớn sông băng giữa sơn cốc, như là đao tức hàn phong gào thét, cuốn lên vô biên phong bạo, toàn bộ sông băng sơn cốc đều là gào thét hàn phong, gào khóc thảm thiết gào thét. Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực hai người đứng vững cái này hàn phong, hướng sơn cốc bên trong chậm rãi đi qua, muốn thông qua cái này một mảnh hẻm núi. Đột nhiên, tạch tạch tạch, sông băng sơn cốc mặt đất đột nhiên không ngừng nứt toa ra. Đột nhiên một đôi có vài chục trượng lớn cực lớn băng xương bao khỏa bàn tay lớn, từ băng liệt sông băng trên mặt đất phá địa ra, cuốn lên kinh người phong bạo, hướng Lưu Văn Phỉ Bình Đại Lực hai cái bắt đi lên. Yêu thú, hay là yêu thú cấp 7? Lưu Văn Phỉ kinh hô lên hô. Chương 363, vạn năm hàn tinh khoáng thạch. Đi. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang bạo tạc, chỉ thấy một đạo vài chục trượng lớn tím đen giao thoa thiểm điện, phá thiên mà xuống, đem cùng bạo băng xương phong bạo đều chấn nhiếp khuấy động ra ngoài. Trung điệp đánh vào một cái, mọc ra hai cái to lớn cánh tay, trên thân là từng cái nô lên tới cơ bắp góc cạnh, toàn bộ liền là một cái khổng lồ lông xám đại tinh tinh yêu thú, trên thân. Yêu thú kia lúc đầu toàn thân đều là vết thương. Làm đạo này tím đen thiểm điện đánh vào cái này khổng lồ yêu thú trên thân thời điểm, yêu thú này toàn bộ khổng lồ thân hình đều không ngừng run rẩy, kim cương lông đều dựng lên, hai mắt miệng lỗ mũi lỗ tai đều dâng trào ra máu tươi đi ra, cuối cùng trùng điệp hướng phía sau đổ xuống. Ầm ầm, một tiếng kinh người vô cùng nổ tung, tận trời nổ tung bạo tạc, vô số cực lớn băng xương khối băng vẩy ra, vô số núi đá vẩy ra tản mắt ra, dơ lên vô biên một vòng cương phong phong bạo, thật lâu không thể lắng lại. Chỉ thấy rầm rầm, một mảnh màu đen nham thạch từ trên mặt đất chui ra, Bình Đại Lực thân hình xuất hiện trên mặt đất, một bộ kinh hãi nói ra, "Ai nha, đại ca, ngươi cái này Tử Tiêu Ma Điện cũng quá lợi hại a, yêu thú cấp 7 đều chịu không được mấy lần." Lưu Văn Phỉ thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào cái này cực lớn yêu thú cấp 7 trên bụng, cười khổ nói ra, "Cái gì chịu không được mấy lần, gia hỏa này lại không ngã xuống, ta liền muốn ngã xuống." Bất quá trên mặt lại là một trận mừng rỡ, xem ra cái này Tử Tiêu Ma Điện uy lực so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh hơn. Lưu Văn Phỉ dưới đất mộ thời điểm, kỳ thật liền đã có thể khống chế cái kia Thiên La Địa Vong trận pháp, bất quá vì tu luyện cái này Tử Tiêu Ma Điện, liền ở lâu gần một tháng. Chính là vì dùng Lôi Đình chi nộ công pháp, tu luyện Tử Tiêu Ma Điện. Trên thực chất hắn tu luyện Tử Tiêu Ma Điện đã cùng cái kia Thiên La Địa Vong trận pháp Tử Tiêu Ma Điện không đồng dạng, nơi đó Tử Tiêu Ma Điện là hoàn toàn màu tím, hắn lại là màu tím đen. Mà uy lực này nhưng không có nửa điểm suy yếu, ngược lại tăng vọt không ít, không hổ là thỏ ra gia hỏa này cải tiến qua. Một mặt khác, Lưu Văn Phỉ có thể như thế nhanh chóng nắm giữ cái này Tử Tiêu Ma Điện, cũng là bởi vì tự mình tu luyện vốn là có thần thông xâm xét, hơn nữa là cao giai loại thần thông xâm xét. Lúc này mới dễ dàng như vậy nắm giữ cái này Tử Tiêu Ma Điện. Uy lực này quả nhiên người không phải bình thường kinh người. Mặc dù là bởi vì cái này yêu thú cấp 7 tựa hồ đã bị người nào đả thương qua duyên cớ, lúc này mới dễ dàng như vậy tiêu diệt con yêu thú này. Trên thực tế tới nói, cái này yêu thú cấp 7 so với cái kia song đầu băng lang thú tới nói, cũng là kém xa, thực lực chỉ có song đầu băng lang thú một nửa, lại là bản thân bị trọng thương, lúc này mới dễ dàng như vậy tiêu diệt, xem như Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực nhặt được cái tiện nghi. Cũng là cái này yêu thú cấp 7 đuôi mù. Lúc đầu muốn thôn phệ Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực chữa thương, lại là không nghĩ tới, ngược lại bị Lưu Văn Phỉ Bình Đại Lực tiêu diệt. Bất quá, nơi này đã là băng xương tuyết vực mấy chục vạn dặm bên trong, xem như 10 phần xâm nhập băng xương tuyết vực, băng hàn trình độ thật đúng là có đủ kinh người đâu. Lúc này mới đem cái kia yêu thú cấp 7 đánh chết. Nằm trên mặt đất mấy chục hô hấp, cái này yêu thú cấp 7 trên thân đã ngưng kết thành kinh người hàn băng, toàn bộ cực lớn nhục thân đã bắt đầu cứng ngắc như sắt. Đại Lực, nhanh. Trước giải phẫu ra hỏa này lại nói. Lưu Văn Phỉ hướng Bình Đại Lực hô, trên tay linh quang lóe lên, cái kia một đạo từ trong mộ lấy được cực phẩm cổ bảo đã xuất hiện trên tay hắn. Cái này cực phẩm cổ bảo bảo kiếm, lúc đầu cần kim đan kỳ tu sĩ mới có thể khu động, mà Lưu Văn Phỉ pháp lực tu vi đã tương đương với kim đan kỳ sơ kỳ 2 tầng. Mặc dù không có kim đan không cách nào hoàn toàn phát huy bảo kiếm này uy lực, nhưng là cũng là đã có đầy đủ lực lượng khu động bảo vật này. Bảo kiếm này tên là Hắc Ma Long Lân kiếm, mũi kiếm rất rộng, thân kiếm là từng mảnh nhỏ vảy rồng, chôi kiếm là đen như mực vật liệu, phát ra kinh người kiếm khí khuấy động đi ra, bang bang mấy lần, liền tách ra cái này yêu thú cấp 7 đầu tứ chi. Bình Đại Lực cũng lấy ra bảo vật đến, tại yêu thú này trên thân phân thây đi lên. Ai, đáng tiếc, cái này yêu đan thế mà không có bao nhiêu yêu khí. Lưu Văn Phỉ lấy ra một cái ánh sáng xám ảm đạm đầu người lớn nhỏ yêu đan, có chút thất vọng nói ra. Loại này không có yêu khí yêu đan, nhưng luyện chế không là cái gì linh đan, chỉ có thể làm phụ trợ đồ vật. Ngược lại là, đại ca, đại ca, ngươi nhìn, đây là cái gì? Bình Đại Lực hưng phấn hô, thân hình từ yêu thú này phần bụng xuyên ra ngoài, trong tay nắm lấy một khối màu vàng tảng bằng thủy tinh đồ vật. Khoảng trừng lớn nhỏ cơ nắm tay, phát ra lạnh leo thấu xương linh khí, đối với Lưu Văn Phỉ hô, ngươi nhìn đây là sẽ không vạn năm hàng tinh khoáng thạch. Ân thật đúng là tựa như là. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, hưng phấn hô, vội vàng hướng Bình Đại Lực đi qua, trên tay màu bạc linh quang lóe lên. Trên tay xuất hiện một khối khác, không sai biệt lắm phát ra lại là màu bạc linh quang, chỉ có lớn chừng bằng móng tay khoáng thạch đi ra, chính là hàn tinh khoáng thạch, so sánh một cái, cả hai ngoại trừ phát ra chỉ riêng không phải bên ngoài, cả hai phát ra tới hàn khí cũng là thiên tài địa bảo, còn có trọng lượng, cái này màu vàng mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại là khoảng chừng nặng mấy trăm cân, chộp trong tay chết chìm chết chậm. Đại ca, xem ra chúng ta cuối cùng tìm tới á. Bình Đại Lực hưng phấn không thôi nói. Ừm, thật sự là quá tốt. Xem ra chúng ta là tìm đối phương hướng về phía. Lưu Văn Phỉ cũng là hưng phấn nói ra, mặc dù chỉ có một khối nhỏ, nhưng là kỳ thật giá trị tới nói, đã có thể so với một kiện tốt nhất của bảo. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người cũng nhanh nhanh tay chân đem yêu thú này giải đào sạch sẽ. Một chút giá trị tương đối không cao vật liệu cái gì đều vứt bỏ. Chúng ta đi vào cùng Ngọc Nhi bọn hắn thương lượng một chút đi. Lưu Văn Phỉ suy nghĩ một chút, nói với Bình Đại Lực, xuất ra cái kia di động động phủ ngọc bài khép lại cùng một chỗ, một trận linh quang chớp động, hai người xuất hiện tại di động động phủ bên trong. Chỉ thấy Diệp Linh chi thế mà nằm trên mặt đất đi ngủ, mà ra các Ngọc Nhi lại là ngồi xếp bằng ở chỗ kia ngồi xuống, thế mà đã khôi phục cái kia tuyệt thế dung mạo, cái kia tinh mỹ tuyệt luân ngũ quan, mỹ lệ vô song dung nhan, tuyết trắng như dương chi mỹ ngọc phấn nộn làn da, để cho người ta nhìn vì đó tâm động không thôi. Liên Bình Đại Lực gia hỏa này cũng là nhìn một mặt ngốc trệ. Lưu Văn Phỉ cũng là thấy có chút thất thần, không nghĩ tới ra các Ngọc Nhi khôi phục lúc đầu hình dạng. Cùng lần thứ nhất muốn so, ra các Ngọc Nhi hình dạng hoàn toàn không có thay đổi, nhưng lại là nhiều lấy một cỗ tiên linh chi khí, giống như thiên tiên hạ phàm. Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực đều nhìn mà ra. Bất quá đây cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt, bởi vì trong nháy mắt này, ra các Ngọc Nhi trên thân bạch quang một trận phun trào, đảo mắt thân hình biến đổi, hóa thành bạch y thư sinh bộ dáng. Đúng vào lúc này, a, các ngươi hai cái gia hỏa, làm sao không chào hỏi liền tiến đến a? Diệp Linh Chi thanh âm tức giận hô to, lập tức từ dưới đất bắn lên, chỉ vào Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực. Chúng ta tiến đến còn chào hỏi a? Bình Đại Lực nghe nói lời ấy, trừng mắt nói ra, đây chính là ta sư huynh bảo vật động phủ. Thanh âm ngừng lại, lại nói ra, đúng rồi, ngươi không phải nói muốn trong động phủ nghiên cứu phụ lục sao? Làm sao nằm ngủ ở chỗ này lớn cảm giác? Cái gì ta nằm ngủ ở chỗ này lớn cảm giác? Ta là đang tự hỏi. Diệp Linh Chi thở phì phò nói, thanh âm ngừng lại, vội vàng nói, hiện tại thế nhưng là hai cái mỹ nữ ở chỗ này đây, các ngươi nam tiến đến tự nhiên không tiện á. Hai cái mỹ nữ ta thế nào không thấy đâu cả? Bình Đại Lực nghe thấy lời ấy, kinh ngạc trừng mắt nói ra, ta chỉ thấy một cái. Tốt ngươi cái ngốc đại cá tử, nhìn ta mới nhất luyện chế biến hình phủ, đem ngươi biến thành heo. Diệp Linh Chi nghe thở phì phò mắng, trên tay linh quang lóe lên, nhiều một cái linh quang chớp động phụ lục, liền muốn tế ra dáng vẻ. Tốt, không được cấm ý. Ra Cát Ngọc Nhi linh quang lóe lên, trực tiếp ngăn tại Diệp Linh Chi trước mặt, nói ra, đều là hảo bằng hữu có quan hệ gì đâu. Ừm, nghe Ngọc Nhi tỉ tỉ. Diệp Linh Chi lúc này mới thu hồi phụ lục, bảo bối giống như thu hồi cái kia phụ lục, gật gật đầu nói. Biến hình phù Lưu Văn Phỉ nhìn cái kia Diệp Linh Chi một chút, trong lòng có chút tâm động, bị hai người dạng này náo trò, còn tốt không có tạo thành cái gì không khí ngột ngạt, lúc này mới vội vàng nói, Ngọc Nhi chúng ta vừa rồi đánh chết một con yêu thú, trong cơ thể hắn thế nhưng là phát hiện vạn năm hàn tinh khoáng thạch. Dứt lời, trên tay linh quang lóe lên, cái kia một khối to bằng đầu nắm tay vạn năm hàn tinh khoáng thạch xuất hiện trên tay. Ừ, quả nhiên là vạn năm hàn tinh khoáng thạch. Gia Cát Ngọc Nhi kinh ngạc nói ra, lớn như vậy khối, yêu thú này nhất định khó đối phó a. Yêu thú cấp 7. Lưu Văn Phỉ không nói chuyện, Bình Đại Lực một bên tự đắc nói ra, ta cùng sư huynh hai người tiêu diệt nha. Yêu thú cấp 7 tại sao không gọi chúng ta hỗ trợ đâu? Các ngươi là muốn độc chiếm a? Diệp Linh Chi thở phì phò một bên nói ra. Cái gì độc chiếm? Ta cùng sư huynh hai người giết. Bình Đại Lực cũng là gào to nói ra, một bộ tính toán chi ly tư thế, nhìn xuống Diệp Linh Chi, thật giống như lớn manh thú. Ngọc Nhi, tỷ tỷ, hắn khi dễ ta. Diệp Linh Chi hốc mắt đỏ lên, đối với Gia Cát Ngọc Nhi hô. Tốt. Đại Lực, ngươi còn muốn chấp nhận với Linh Chi sao? Lưu Văn Phỉ quát lớn Bình Đại Lực nói ra, thanh âm ngừng lại, giải thích nói ra, không phải chúng ta hai cái muốn độc chiếm, mà là yêu thú kia vốn là bị thương, đối phó hết sức dễ dàng. Ta nói sao? Người nào đó ở chỗ này nói, bản thân bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là nhặt nhạnh chỗ tốt. Diệp Linh Chi phun đáng yêu đầu lưỡi, nói ra. Khanh khách. Nhìn xem Diệp Linh Chi bộ dáng khả ái, Gia Cát Ngọc Nhi không khỏi cười khanh khách lên, vậy cái kia vạn năm hàn tinh khoáng thạch trả lại cho Lưu Văn Phỉ nói ra, đã có thể tại yêu thú này trong cơ thể tìm tới vạn năm hàn tinh khoáng thạch, xem ra kể bên này hẳn là có vạn năm hàn tinh khoáng thạch quặng mỏ, chúng ta cẩn thận tìm xem cũng được. Thanh âm ngừng lại. Ta cái này thời gian ngắn cũng ngồi xuống đến không sai biệt lắm, ta ra ngoài giúp các ngươi đi. Gia Cát Ngọc Nhi nhàn nhạt nói ra, cũng thuận tiện hoạt động một chút. Tốt. Có Ngọc Nhi cái này kim đan kỳ đại tu sĩ hỗ trợ, cái kia có thể không thành đâu. Lưu Văn Phỉ cũng là định nọt trò đùa nói ra. Ta cũng phải ra ngoài hỗ trợ. Diệp Linh Chi đột nhiên nhấc tay hô. Ngươi không phải là không muốn đi ra mà Bình Đại Lực không giải thích nói. Ai cần ngươi lo. Diệp Linh Chi hừ một tiếng nói ra, đột nhiên nói với Gia Cát Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, cũng đừng có luôn bộ dáng này nha, được không? Chương 364, Hát Thủy Đàm. Lời vừa nói ra, Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực không khỏi đều nhìn Gia Cát Ngọc Nhi, trong lòng có chút ít mong mỏi, có thể nhìn thấy Gia Cát Ngọc Nhi tuyệt thế khuôn mặt, tuyệt đối là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Mặc dù tu sĩ đến bực này tu vi, đối với sắc đẹp đã 10 phần có thể khống chế, nhưng mà đối với tu sĩ tới nói, khác phái hút nhau đây không phải tu vi có thể ngăn cản, dù sao chăng có sáng đục cho huyết, người phân nam nữ âm dương, là tự nhiên lý lẽ, là đạo của tự nhiên. Đúng vậy a. Ngọc Nhi, đều là bằng hữu, ngươi lão là thần thần bí bí, cũng không tốt lắm đâu. Bình Đại Lực cũng là phụ họa Diệp Linh Chi lời nói ra, ngược lại là khó được có ý kiến thống nhất thời điểm. Gia Cát Ngọc Nhi lộ ra một nụ cười khổ đang muốn nói ra, hay là từ bỏ. Lưu Văn Phỉ chủ động mở miệng thay Gia Cát Ngọc Nhi giải vây nói ra, Ngọc Nhi là Hạo Thiên Đạo môn thiên tài, không biết bao nhiêu ma đạo tu sĩ nhìn chằm chằm đâu, để Ngọc Nhi lộ ra hình dáng, không biết có bao nhiêu ma đạo tu sĩ nhớ đâu. Dạng này a, cũng thế, đều do Ngọc Nhi tỷ tỷ quá lợi hại. Diệp Linh Chi đắng chát nói ra, không cần dài dòng, chúng ta ra ngoài đi. Lưu Văn Phỉ cũng không muốn tại vấn đề này bên trên dây dưa, trầm giọng nói ra. Tốt. Đám người một trận linh quang chớp động, xuất hiện tại cái kia Hàn Phong tiêu sát sông băng giữa sân cốc. Lạnh quá a. Diệp Linh Chi vừa ra tới, kinh ngạc nói ra, các ngươi đây là đến cái kia? Nơi này đã là băng xương tuyết vực 10 phần xâm nhập địa phương, hẳn là có mười mấy vạn dặm đi. Ra Cát Ngọc Nhi chau mày một cái vội vàng nói, ta cũng là lần đầu tiên tới vào sâu như vậy địa phương. Đúng. Cho nên đối với chúng ta hết thảy phải cẩn thận, cũng không thể ra lại cái gì được rẽ. Lưu Văn Phỉ nói gấp. Tốt. Đám người vội vàng đáp. Kế hoạch hay là cùng nguyên lai, tìm cao gia yêu thú tung tích đi. Ừm. Một tòa vô cùng cực lớn siêu cấp núi tuyết sông băng, sừng sững tại vô biên phong bạo tuyết vực, nhưng bên trong, sắc bén vô cùng hàn phong gào thét phong bạo chấn động gợn sóng, chính cái thiên địa đều là cuồng phong bạo tuyết, không cách nào lắng lại bộ dáng. Tại to lớn vô cùng núi tuyết sông băng bên trong, vô số lan tràn vết sâu phong tuyết chỗ sâu, lại có một mảnh đen như mực sâu không thấy đáy đầm nước, cái đầm nước này nước thế mà tại rét lạnh như thế sông băng chỗ sâu, thế mà không có một chút ngưng kết thành băng bộ dáng. Hát Thủy Đàm phía trên là vô số tảng băng cây cột, thỉnh thoảng một chút xíu màu đen giọt nước từ tảng băng trên cây cột chậm rãi tuột xuống, một chút xíu rơi vào đầm nước ở trong, để cái kia đầm nước thỉnh thoảng ra từng vòng gợn sóng. Tại Hát Thủy Đàm bên cạnh có cái cực lớn hàn băng thông đạo mặt đất đều là hàn băng, bóng loáng như gương. Đột nhiên, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, một trận kỳ quái tiếng bước chân từ thông đạo chỗ sâu truyền đến, chỉ thấy một cái vóc người 10 phần thân ảnh cao lớn từ trong thông đạo chậm rãi vào. Thân ảnh này khoảng chừng cao hơn một trượng, xem ra tựa như là một người bộ dáng, bất quá cái này thần cao cũng quá mức kinh người một điểm a. Theo bóng người chậm rãi đi ra thông đạo, người này nơi đó là người a, chuẩn xác mà nói là một nửa người nửa thú quỷ dị bộ dáng người. Chỉ thấy người này một thân xám trắng làn da, trên đầu mọc ra mái tóc màu đen, khuôn mặt dáng dấp liền là một con yêu thú mặt, con mắt cực lớn, đầy miệng răng nanh, một đôi cánh tay tráng kiện hết sức. Phía trên tất cả đều là xám trắng lông tơ, người mặc một thân đủ mọi màu sắc lông dáng vẻ, dưới thân lại có bốn cái bắp đùi, phía sau có một cái dài nhỏ cái đuôi, đi, lung la lung lay, khó trách sẽ phát ra kỳ quái như thế tiếng bước chân đâu. Người học này lung la lung lay đi đến cái này Hát Thủy Đàm bên cạnh, trắng bệnh con ngươi chuyển động, nhìn chung quanh một phen. Trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, một đoạn ngôn ngữ cổ quái từ người học này trong miệng nhắc tới đi ra. Thanh âm hết sức kỳ quái. Theo người học này nhắc tới ra một trận này kỳ quái khẩu quyết, trong không khí bắt đầu gợn sóng ra từng vòng kỳ quái màu đen phù văn, những này màu đen phù văn không ngừng mà xoay chuyển, hóa thành điểm điểm phù văn tản ra, tạo thành một cái to lớn quỷ dị trận pháp đồ án, trong không khí không ngừng xoay chuyển. Tiếp theo, cái kia Hát Thủy Đàm ung ung cục từng vòng màu đen bong bóng ở trong bắt đầu dâng trào ra kinh người màu đen khí diễm, không ngừng chui vào cái kia giữa không trung quỷ dị đồ án ở trong đi. Theo hắc khí không ngừng chui vào cái kia trận pháp đồ án bắt đầu ra kinh người ma khí gợn sóng. Trong không khí không ngừng khuấy động dung hợp, tạo thành từng vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong thế mà tạo thành một trường quỷ dị yêu ma mặt quỷ. Mặt quỷ đột nhiên mắt lườm một cái mắt, lộ ra đen như mực quỷ dị hường quang, tiêu sát khí tức buôn tập ra, không nói ra được kinh khủng. Tôn kính vạn thú chi vương, ta đã thành công tiềm nhập Trung Nguyên đại lục, đặc biệt hướng ngài báo đến. Bán thú nhân kia thế mà miệng nói tiếng người đối với cái kiêm màu đen mặt quỷ nói ra. Rất tốt. Hôi linh muốn tại Trung Nguyên đại lục giáo hóa liên hợp ta yêu tộc, chờ chúng ta giải quyết bên kia đại lục, giới này muốn trở lại yêu tộc ta thống trị. Cái kiêm màu đen mặt quỷ hài lòng nói, thanh âm không nói ra được quỷ mị. Vâng. Bán thú nhân kia Hôi linh trầm giọng đáp, thanh âm ngừng lại, lại là nói ra, bất quá đầu kia lão hổ cũng tới Trung Nguyên đại lục, có nhân tộc tu sĩ thấy được tên kia tồn tại. Ân con hổ kia còn tại giới này, hắn không phải hẳn là phi thăng sao? Nghe nói lời ấy, cái này hắc thủy mặt quỷ kinh ngạc nói ra, thanh âm ngừng lại, tựa hồ đang bộ dáng suy tư, một lát sau mới nói ra, dạng này, ngươi tận lực thử tìm tới lao già kia, hắn cũng coi như chúng ta yêu tộc nhất tộc, nếu như có thể đạt được trợ giúp của hắn, ta yêu tộc quay về thống trị giới này, vấn đề liền không lớn. Hiểu chưa? Vâng. Vạn thú chi vương. Cái kia Hôi linh cùng kính đáp. Đi thôi. Vì yêu tộc ta phục hưng đại nghiệp. Cái kia màu đen mặt quỷ hưng phấn hô. Vâng. Theo một mảnh đen như mực hắc quang khí diễm gợn sóng phun trào, hắc khí không ngừng chui vào cái kia hắc thủy đàm bên trong, biến mất không thấy. Mà cái kia Hôi linh lại là xuất thần nhìn xem cái kia hắc thủy đàm, thì thào nói ra, ta yêu tộc tất nhiên lặp lại phồn hoa của ngày xưa. Dứt lời, Hôi linh thân hình khẽ động, quay người đi ra thông đạo, đem người biến thành heo. Diệp Linh Chi cao giọng tiểu ngoa hô, ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm, một đạo linh quang chớp động phù lục bắn ra, trong không khí không ngừng xoay chuyển ra một mảnh quỷ dị phù văn, hóa thành một cái to lớn phù văn trận pháp, hướng một mực mấy chục trượng lớn, toàn thân đều là tảng băng băng trụ, cực lớn rùa đen yêu thú, bay đi, hóa thành vô số phù văn chui vào cái kia cổ quái rùa đen yêu thú trên thân. Ngao. Yêu thú này toàn thân ánh sáng xám phù văn xoay chuyển, thế mà tạch tạch tạch nhúc nhích biến hóa, thật hóa thành một mực mấy chục trượng lớn, một thân phỉ phiêu cực lớn lợn thịt, ầm vang trượt đến tại băng lăng tuyết bên trong, dãy rủa lấy không bỏ dậy nổi. Mà lúc này, đi. Lưu Văn Phỉ toàn thân màu đen khí diễm trào lên, ngón tay một điểm, hắc ma long lân kiếm hóa thành mấy chục trượng lớn một đạo linh kiếm, kéo theo nước cờ 10 đạo linh kiếm, bắn ra, không ngừng đánh vào cái kia cực lớn lợn thịt trên thân. Thương thương thương, kim loại va chạm thanh âm nổ tung lên, cái kia lợn thịt bị đánh bay ra ngoài. Trong không khí ánh sáng xám phủ văn nhúc nhích chợt hiện ra, trong nháy mắt liền hóa thành nhìn một mảnh ánh sáng xám gợn sóng, lần nữa khôi phục rùa đen yêu thú bộ dáng, bất quá trên thân cũng là bị cắt đứt thật nhiều vết sâu đi ra. Cuối cùng trùng điệp hướng băng xương trên mặt đất hạ xuống. Trông thấy cảnh này, giống Bình đại lực toàn thân hắc khí nham thạch khôi giáp xoay chuyển, trực tiếp từ trên mặt đất phá băng ra, tạo thành một cái khổng lồ hắc quang xoay chuyển, nổi lên mấy chục trượng, trùng điệp hai cái to lớn cánh tay, đánh vào cái kia rùa đen yêu thú trên đầu, toàn bộ đầu đều bị nện đến đầu góc choáng váng. Tiếp theo, hùng hục, một đạo sắc bén vô cùng bạch quang kiếm ánh sáng, trong nháy mắt phá không trung mà đi, thổi phù một tiếng xuyên qua cái này rùa đen yêu thú đầu, trực tiếp chui vào trong bụng, từ sau lưng xuyên ra ngoài. Cái này rùa đen yêu thú lập tức chết không thể chết lại, trùng điệp đụng vào một mảnh tường băng bên trên, nổ tung ra vô số vụn băng núi đi ra. Ra các ngọc nhi rơi xuống. Tiêu diệt. Diệp Linh Chi hưng phấn hô, ta biến hình phù quả nhiên lợi hại. Ừm. Hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại, lại có thể đem lục giai yêu thú vây khốn một cái hô hấp. Ra các ngọc nhi gật đầu đồng ý nói ra. Ha ha ha. Cái kia vì sao nhất định phải biến thành heo đâu? Bình đại lực một bên ha ha giễu cợt nói ra. Ngươi muốn biến thành chó cũng được. Hừ. Diệp Linh Chi không vui kiểu ngoa quát, nàng cùng Bình đại lực tựa hồ kiếp trước quan ra, mấy câu liền đấu võ mồm đến cùng đi. Đại lực, không nên ồn ào, nhanh giải phẫu yêu thú này. Lưu Văn Phỉ gặp Bình đại lực còn muốn nói gì nữa, vội vàng nói với Bình đại lực, nhìn xem có hay không vạn năm hàn tinh quan thạch. Tốt. Bình đại lực vội vàng đáp, hấp tấp đi. Nhớ kỹ, tinh huyết đều là ta. Diệp Linh Chi cao giọng tuyên bố nói ra. Biết. Chó con. Hừ. Lưu Văn Phỉ cùng ra các Ngọc Nhi nhìn nhau một chút, mỉm cười, tiếp theo đi lên giải phẫu yêu thú này. Chỉ chốc lát sau liền giải phẫu hoàn thành. Ai? Lại là hàn tinh khoáng thạch. Bình đại lực cầm trong tay một khối hàn tinh khoáng thạch bất đắc dĩ nói ra. Đoạn đường này tới, đám người ngược lại là đã không có gặp được yêu thú cấp 7, nhưng là lục giai ngũ giai yêu thú ngược lại là gặp không ít, chém giết mấy chục cái ngũ giai yêu thú, mười mấy con lục giai yêu thú, thế mà không còn có lấy tới một điểm vạn năm hàn tinh khoáng thạch, đi ra đều là hàn tinh khoáng thạch mà thôi. Không quá phận không ít vật liệu, đám người cũng coi như thu hoạch cực lớn. Có phải hay không, cái này vạn năm hàn tinh khoáng thạch chỉ ở yêu thú cấp 7 trong cơ thể mới có? A gia Cát Ngọc Nhi suy đoán nói ra. Có khả năng, chúng ta một đường đi ngang qua cũng liền cái kia yêu thú cấp 7 trong cơ thể có cái này vạn năm hàn tinh khoáng thạch. Lưu Văn Phỉ suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, đúng rồi, chúng ta gặp được cái kia yêu thú cấp 7 thời điểm, hắn đã bản thân bị trọng thương, nói không chừng là từ cái gì xa xôi địa phương tới muốn yêu thú, xem ra chúng ta. Lưu Văn Phỉ lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên, hưng hục, một tiếng ngũ thải linh quang ở phía xa chân trời nổ bể ra, tiếp theo đủ mọi màu sắc thần quang, tận trời nổ tung mà lên, ở chân trời vang động đi lên. Đám người sững sờ, đồng loạt hướng phương hướng kia nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Chương 365, Thông Thiên Thần Tháp. Tại lớn như vậy phong tuyết bên trong, cái kia một mảnh ngũ thải linh quang nổ tung, còn tới đến rõ ràng như thế, tự nhiên hết sức kinh người, chỉ thấy chân trời khó gặp phiêu đãng ra vô biên ngũ thải linh quang, tại phong tuyết ở trong không ngừng khuấy động phun trào, thật lâu không thể ngừng. Đó là cái gì? Bốn người tự nhiên đều bị cái này một màn kinh người cho hoàn toàn hấp dẫn lấy, đồng loạt nhìn phía xa ngũ thải linh quang xoay chuyển. Mà đúng lúc này đợi, ầm ầm, một trận kinh người vô cùng địa chấn từ trên mặt đất truyền lực đi ra, tựa hồ cả vùng đều đang lắc lư. Vô số băng sơn phong tuyết chấn động vỡ vụn, mặt đất không ngừng dạn nứt ra, giống như toàn bộ băng sơn tuyết vực đều lắc lư. Mà ở chân trời, lại có thể nhìn thấy từng mảnh kinh người vô cùng phong tuyết lăn lộn đi ra, kinh người ngũ thải linh quang là từ trên mặt đất vô số dạn nứt sông băng bên trong trùng kích ra. Chúng ta bay lên. Cảm giác được mặt đất càng ngày càng là kinh người chấn động, Gia Cát Ngọc Nhi vội vàng đối với đám người hô, đừng bay quá cao, phía trên có hàn lưu phong bạo. Tốt. Đám người vội vàng đáp, từng cái thả ra phi kiếm bay lên. Mà Gia Cát Ngọc Nhi là kim đan kỳ tu sĩ, tự nhiên không cần phi kiếm. Đám người chỉ bay lên mấy chục trượng. Càng là đến băng xương tuyết vực chỗ sâu, băng xương tuyết vực bên trên không trung, không có bất kỳ cái gì quy luật hàn lưu phong bạo tới liền càng phát đột nhiên, những này hàn lưu phong bạo ẩn chứa cực kỳ kinh người hàn khí, hơi chạm đến liền sẽ đem tu sĩ đông kết thành hàn băng, từ trên không trung ngã xuống, khẳng định bằng cái náo loạn, khả năng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể hoàn toàn ngăn cản một hai. Mà tới được băng xương tuyết vực chỗ sâu, đó cũng không phải là đông kết đơn giản như vậy, 20 trực tiếp bị hàn phong phong nhận cắt thành náo loạn cũng có thể. Đám người bay lên, ngắm nhìn phương xa ngũ thải linh quang phun trào chi địa. Nhìn xem cái kia kinh người ngũ thải linh quang không ngừng từ dạn nước sông băng bên trong xuyên suốt đi ra, tản mát ra vô biên hào quang, lộng lẫy vô biên. Mọi người thấy một màn này, cơ hồ có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy trước mắt. Cái kia sông băng phía dưới giống như có cái gì muốn đi ra. Bình đại lực kinh hô lên nói ra. Không cần bình đại lực nói, tất cả mọi người biết lòng đất có cái gì muốn đi ra. Chỉ thấy ầm ầm, băng sơn sông núi không ngừng băng liệt vỡ vụn ra, vô biên hoa mỹ ngũ thải linh quang từ lòng đất không ngừng dâng trào đi ra. Mặt đất không ngừng hở ra đến, càng ngày càng cao. Đích thật là lòng đất có đồ vật gì muốn đi ra như vậy. Tiếp theo từng vòng kinh người khí lãng hướng bốn phương tám hướng không ngừng gào thét đi ra. Mắt thường có thể thấy kinh người khí lãng hướng gào thét mà tới. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta hay là làm một chút phòng ngự biện pháp tương đối tốt. Lưu Văn Phỉ nhướng mày, hướng đám người nhắc nhở nói ra, dứt lời, trên tay linh quang chớp động, ngón tay thật nhanh bấm quyết, lục pháp ma thuẫn xuất hiện trước người, hóa thành một mảnh hắc quang phun trào, hóa thành một thân đen như mực khôi giáp bảo vệ Lưu Văn Phỉ toàn thân. Trông thấy cảnh này, Gia Cát Ngọc Nhi cũng là thả ra một kiện phòng ngự bạch quang màu bạc chớp động tấm chắn đi ra, lần trước món kia màu bạc khôi giáp đã hủy đi. Để nàng cũng chỉ có thể dùng khác phòng ngự bảo vật. Diệp Linh Chi gặp hai người đều có chút coi trọng bộ dáng, trong lòng hơi động, cũng là coi trọng, vội vàng thả ra phòng ngự khôi giáp đi ra. Còn xuất ra mấy cái phù lục cho đám người bay qua nói ra, ta cái này còn có phòng ngự kim cương phủ, phòng ngự rất lợi hại. Tốt. Đám người vội tiếp tới. Mà bình đại lực trên thân từng vòng hắc khí xoay chuyển, tạch tạch tạch màu đen nham thạch khôi giáp xuất hiện ở trên người, bao vây lấy bình đại lực thân hình, toàn bộ thân hình bao khỏa đến như là sắt thép chiến thần. Đám người vừa làm tốt phòng ngự biện pháp, vô biên cuồng bạo phong bạo liền đã đánh thẳng tới, vô cùng kinh người cuồng bạo phong bạo đánh thẳng tới. Kẹp lấy cực lớn băng xương khối băng gào thét mà đến, đám người may mắn đều có chuẩn bị, toàn thân pháp lực xoay chuyển, khống chế phi kiếm đứng vững kinh người cuồng phong đánh thẳng tới. Giống như bị trăm trượng biển động trùng kích, bốn người thân hình chấn động mạnh, thân hình vòng phòng hộ phòng ngự, ngạnh sinh sinh đứng vững kinh người cuồng phong. Ngược lại là Diệp Linh Chi tựa hồ pháp lực không đủ, thân hình bị kinh người phong bạo chấn nhiếp lui về sau không ít, tiếp theo một khối cực lớn khối băng đánh thẳng tới, trực tiếp đập vào Diệp Linh Chi vòng phòng hộ bên trên. A! Diệp Linh Chi kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình cũng bay lui ra ngoài. May mắn, cẩn thận. Bình đại lực tại bên người nàng không xa, trở tay vồ mạnh một cái đen như mực nham thạch bàn tay lớn bắt ra ngoài, bắt lấy Diệp Linh Chi thân hình, này mới khiến Diệp Linh Chi ổn định thân hình. Tạ ơn. Diệp Linh Chi lúc này mới thở dài một hơi, thấp không thể nghe thấy nói. Mà vào lúc này, càng nhiều băng sơn núi đá điên cuồng gào thét mà đến rồi, đơn giản liền là một mảnh băng sơn tiên thạch đánh thẳng tới, thậm chí có vài chục trượng lớn khối băng cự thạch đánh thẳng tới. Mọi người cẩn thận. Gia Cát Ngọc Nhi trầm giọng quát, thân hình khẽ động, ngăn tại phía trước nhất, ngón tay phi tốc bấm quyết, ngón tay khẽ động, trên thân bạch quang phủ văn chợt hiện phun trào, bay ra vô số bạch quang phi kiếm đi ra, ngón tay một điểm, hưu hưu hưu hưu kinh người chớp động, hóa thành vô số phi kiếm lưỡi dao nổ bắn ra đi. Thương thương thương, liên hoàn không ngừng kim loại va chạm nổ vang nổ bể ra, vô số cực lớn khối băng bị bạch quang phi kiếm đánh trúng, chia năm xẻ bảy tản ra. Mà lúc này, đám người trông thấy, càng thêm kinh người cảnh tượng xuất hiện. Rầm rầm rầm, cuồn phong mưa rào nổ vang tận trời chấn động, một tòa không biết bao lớn khổng lồ mũi nhọn băng sơn, ầm ầm phá địa ra, cái này khổng lồ vô cùng băng sơn phía trên đều là ngũ thải linh quang dập dờn phun trào, phía trên tản mát ra vô cùng kinh người ngũ thải linh quang nổ nạo lên. Theo cái này mũi nhọn băng sơn trùng thiên khởi đến, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu rọi ra một mảnh linh quang bảy màu nhộn nhạo. Đám người trông thấy cái kia mũi nhọn băng sơn càng ngày càng cao, xem ra giống như có ngũ thải linh quang tại hóng ánh sáng long lanh khổng lồ trong núi băng dập dờn đi ra. Mà băng sơn cũng không có ngừng dâng lên tốc độ, không ngừng tận trời chấn động mà lên. Cái này đó là băng sơn a? Chỉ thấy băng sơn ầm ầm chấn động không biết cao bao nhiêu, đã lộ ra hình tròn kiến trúc, mà phía dưới ầm ầm chấn động cũng không có ngừng, tiếp tục phóng lên tận trời. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, theo nổ vang chấn động không thôi. Thế mà từ vô biên sông băng đại địa phía dưới phá đất mà lên một tòa không biết lớn bao nhiêu tảng băng bảo tháp đi ra, cái này tảng băng bảo tháp bên trong không ngừng dâng trào ra ngũ thải linh quang xoay chuyển, bên cạnh khổng lồ dãy núi cùng cái này vô cùng khổng lồ bảo tháp so ra, vậy đơn giản liền là con kiến cùng voi. Toàn bộ tảng băng bảo tháp kéo dài tới chân trời một bên, giống như đều thọt tới trên bầu trời đi giống như, nếu không phải cái kia kinh người ngũ thải linh quang dập dờn, chỉ sợ nhìn đều nhìn không thấy cái này bảo tháp đến cùng cao biết bao nhiêu đâu. Thật là lớn tháp a. Đám người trông thấy cảnh này, không khỏi đều toát ra cảm thán như vậy đi ra. Mà đám người cũng thời điểm trông thấy một vòng xám trắng linh quang từ to lớn vô cùng tảng băng bạo tháp bên trong dập dờn đi ra, những nơi đi qua, bao tuyết cùng mặt đất gian nan vất vả đều ngừng nghỉ xuống, tựa hồ bị một loại vô cùng kinh người lực lượng cho chấn nhiếp ra giống như. Đừng ở trên trời, chúng ta xuống dưới, trốn đến phía dưới đi. Gia Cát Ngọc Nhi hai mắt bạch quang chớp động, hướng nơi xa nhìn lại, đột nhiên hướng đám người quát, thân hình hóa thành một đạo bạch quang hướng sông băng đại địa đột nhiên đánh sâu vào đi xuống. Ngón tay liền chút. Đi. Gia Cát Ngọc Nhi tiểu ngoa một tiếng, một mảnh xoay chuyển bạch quang phi kiếm hướng trên mặt đất điên cuồng vô cùng cuốn lên xuống dưới, thương thương thương vô số băng xương phi kiếm, mặt đất mở ra một cái hố cực lớn đi ra, thân hình khẽ động ra các ngọc nhi trong nháy mắt chui vào tiến vào. Tiếp theo Lưu Văn Phỉ cũng tiến vào. Bình đại lực lại là ngạnh sinh sinh giữ chặt Diệp Linh Chi, cũng là tiếp theo chui vào trong lòng đất. Ra các ngọc nhi đem sông băng mặt đất đều mở ra một cái không biết sâu đến mức nào mặt đất. Mấy người vừa xuống dưới, chỉ nghe được ầm ầm. Đầu tiên là nổ vang chấn động như là địa chấn nổ tung nổ bể ra. Hiu hiu hiu hiu. Tiếp theo là từng đợt sắc bén vô cùng bén nhọn vô cùng tiếng xé gió. Vô số rét lạnh băng xương đã đem cửa hang ngăn chặn. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau mới ngưng xuống. Cảm giác cái kia động tĩnh qua về sau, chuyện gì xảy ra? Bình đại lực bảo vệ Diệp Linh Chi có chút không dám kinh ngạc nói ra. Cảm giác hẳn là những cái kia băng xương phong bạo bị chấn động ra. Gia Cát Ngọc Nhi nói gấp, lắng nghe một phen, lúc này mới nói ra, cảm giác ngưng xuống. Chúng ta đi lên xem một chút. Dứt lời, thả ra phi kiếm, thương thương thương lại mở ra một cái động lớn đi ra. Soạt. Một trận băng xương mảnh vụn tản ra, một đạo bạch quang bóng người từ trên mặt đất phá băng ra, bay ra, tiếp theo Lưu Văn Phỉ bình đại lực Diệp Linh Chi. Bốn người xuất hiện trên mặt đất. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, mấy người trốn ở lòng đất một hồi, toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chỉ thấy bầu trời gian nan vất vả mây đen, thế mà bị chấn khai như vậy, đầy trời trời xanh mây trắng, sông băng mặt đất tựa như là bị dao tước, toàn bộ vương vực như chiếc gương, toàn bộ sông băng mặt đất ngọn núi đều biến mất không thấy, kéo dài đến chân trời giống như, phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà tại bằng phẳng bóng loáng trên mặt băng, phương xa một tòa 10 tầng cao khổng lồ tảng băng bảo tháp, sừng sững giữa thiên địa, một chút nhìn sang, giống như thông hướng chân trời, bảo tháp bên trong nộn nhạo từng vòng ngũ thải linh quang. Chân trời lấy cái này bảo tháp làm trung tâm, một vòng tối om băng xương thế giới, mây đen đang chậm rãi phun trào mà tới. Cái này tháp, làm sao lại đột nhiên đi ra đâu? Lưu Văn Phỉ có chút không thể tin được thì thào nói ra. Tiếp theo tháp so ra, hắn cái kia Chu Kim bảo tháp đơn giản liền là con kiến cùng đại sơn tương đối giống như. Những người khác cũng là một mặt kinh hãi. Đột nhiên, Thông Thiên thần tháp. Cái này nhất định là trong truyền thuyết, Thông Thiên thần tháp. Gia Cát Ngọc Nhi tựa như nhớ tới cái gì, không nớt lời kinh hỉ hô. Thông Thiên thần tháp đó là cái gì? Mọi người đều là kinh ngạc đồng loạt nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi. Đây chính là Trung Nguyên đại lục Tam đại thần tích a. Gia Cát Ngọc Nhi một mặt hưng phấn hô, xem ra chúng ta thật sự là quá may mắn. Chúng ta mau qua tới lại nói. Rất nhanh cái này Thông Thiên thần tháp xuất hiện sự tình, liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Chờ một chút. Nhìn Gia Cát Ngọc Nhi dáng vẻ hưng phấn, Bình đại lực đột nhiên trầm giọng nói ra. Chương 366, chó ngáp phải rồi. Thế nào? Gia Cát Ngọc Nhi sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn xem Bình đại lực. Ai? Cái này tháp xem ra cũng không phải chúng ta có thể đi, chúng ta mục đích là tìm vạn năm hàn tinh khoáng thạch, lại đi cái kia tháp không tốt lắm đâu. Bình đại lực lúc này mới gãi gãi cái hốt nói ra. Không nên ồn ào, cùng Thông Thiên thần tháp so ra, cái gì kia vạn năm hàn tinh khoáng thạch đơn giản chẳng phải là cái gì, phải biết nghe đồn tiến vào Thông Thiên thần tháp, liền là tiến nhập Thăng Thiên đại đạo. Gia Cát Ngọc Nhi ít có vội vàng đối với Bình đại lực quát, có thể làm cho Gia Cát Ngọc Nhi kích động như vậy, thật đúng là mười phần hiếm thấy sự tình đâu. Vậy ngươi hỏi ta sư huynh, vạn năm hàn tinh khoáng thạch trọng yếu, hay là Thông Thiên thần tháp trọng yếu? Bình đại lực muốn tìm phản bác Gia Cát Ngọc Nhi lời nói đến, cũng tìm không thấy, trực tiếp đem bóng ra sách cho Lưu Văn Phỉ nói ra. Cái này, Lưu Văn Phỉ nghe vậy do dự một chút, trên thực chất, đối với hắn mà nói vạn năm hàn tinh khoáng thạch hoàn toàn chính xác đối với hắn hơi trọng yếu hơn, bởi vì việc quan hệ cha mẹ của hắn thân nhân, nhưng nhìn Gia Cát Ngọc Nhi rõ ràng là mười phần động tâm bộ dáng, thành thật trả lời, chỉ sợ sẽ để Gia Cát Ngọc Nhi đa tâm, cũng có chút bất đắc dĩ, cái này Bình đại lực cái gì khó mà nói, nhất định phải bản thân đến trả lời. Bất quá Lưu Văn Phỉ như thế nào thông minh, đang muốn giải thích, là ta có chút gấp. Gia Cát Ngọc Nhi gặp Lưu Văn Phỉ do dự bộ dáng, lúc này mới cười khổ nói ra, chỉ là lớn như vậy một cái tin đồn bên trong đại cơ duyên tại trước mặt của chúng ta, hoàn toàn chính xác để cho ta mười phần động tâm xuất ruột. Ngọc Nhi không nên gấp gáp, chúng ta trước đi qua nhìn xem, nói không chừng chỗ kia không phải dễ dàng như vậy đi vào đây này. Lưu Văn Phỉ vội vàng nói với Gia Cát Ngọc Nhi, cái này kinh người cảnh tượng liền xuất hiện trước mặt mình, nếu là nói không tâm động, đó là không có khả năng, nhưng là so ra, phụ mẫu cũng mười phần trọng yếu, bất quá cũng không thể quá mạo hiểm. Đúng, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu như không có cách nào đi vào, đó cũng là không tốt. Bình đại lực tỉ mỉ nghĩ lại, cũng biết bản thân có chút nhanh mồm nhanh miệng, nói sai ngữ, nói gấp. Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút lại nói. Mọi người cẩn thận một chút. Gia Cát Ngọc Nhi vội vàng nói với mọi người nói, dẫn đầu phi tốc hướng cái kia cực lớn đến vô cùng kinh người Thông Thiên thần tháp phương hướng chạy như bay. Nói đúng không sốt ruột. Gia Cát Ngọc Nhi vẫn còn có chút nóng nội. Kỳ thật Lưu Văn Phỉ ngược lại là có thể lý giải, mặc dù không biết cái này Thông Thiên thần tháp vì sao như thế hấp dẫn Gia Cát Ngọc Nhi, nhưng là hắn biết, cũng là biết cái nào đó sự vật quý giá hiếm có, người liền sẽ càng là tâm động muốn có được. Mặc kệ tu sĩ hay là phàm nhân đều là như thế. Gia Cát Ngọc Nhi sở dĩ như thế tâm động, khẳng định là biết càng nhiều Thông Thiên thần tháp tình huống, lúc này mới như thế nóng nội. Bất quá nghe Gia Cát Ngọc Nhi một câu kia, đạt được Thông Thiên thần tháp cơ duyên, liền bước vào Thăng Tiên tri đạo, liền biết đôi kia tu sĩ là có bao nhiêu sao chí mạng lực hút. Dù sao, mặc kệ người tu tiên vì cái mục đích gì tu tiên, nếu như có thể đưa thần tiên đạo, đây tuyệt đối là có đầy đủ lực hút. Mà cái kia khổng lồ vô cùng Thông Thiên thần tháp xem ra không phải rất xa, nhưng là cái này chạy gấp tới, cũng không phải bình thường xa, cách xa nhau khoảng chừng mấy trăm dặm, mênh mông tất cả đều là bóng loáng như gương hàn băng. Chỉ là cái này Thông Thiên thần tháp phá địa mà, liền có thể để lớn như vậy phạm vi hoàn toàn san thành bình địa, liền biết cái này Thông Thiên thần tháp hoàn toàn chính xác kinh thiên bất phàm a. Lưu Văn Phỉ liền suy nghĩ, cái này Thông Thiên thần tháp có thể hay không giống như là Chu Kim bảo tháp, là một kiện bảo vật siêu đẳng, có thể bị mang đi đâu? Trong lòng nghĩ như vậy, thỏ ra, Ngươi nhìn cái kia Thông Thiên Thần Tháp có phải hay không bảo vật gì đâu? Lưu Văn Phỉ nhịn không được chủ động hỏi Thỏ Gia nói ra. Thông Thiên Thần Tháp thứ gì Thỏ Gia cũng không biết đang làm gì, tựa hồ không có chú ý tới tình huống vừa rồi. Thuận miệng nói ra, ta vội vàng đâu, có chuyện gì sau này hãy nói. Không phải, ta vừa rồi. Lưu Văn Phỉ vội vàng muốn giải thích. Ta vội vàng. Đừng quấy rầy ta. Thỏ Gia một bộ không muốn phản ứng Lưu Văn Phỉ tư thế, trầm giọng nói ra, dứt lời. Cái này cũng không nói. Lưu Văn Phỉ muốn liên hệ Thỏ Gia cũng không thể, xem ra là Thỏ Gia chủ động cùng hắn cắt đứt liên hệ, ngược lại để Lưu Văn Phỉ có chút bó tay rồi. Nếu như có thể hỏi rõ ràng, vậy thì càng tốt hơn, bất quá động tĩnh lớn như vậy, Thỏ Gia thế mà không có phát giác được. Cái kia Thỏ Gia đến cùng là đang bận cái gì đâu? Lưu Văn Phỉ thấy bên trong một phen, lại là vẫn là không có chênh lệch đến Thỏ Gia đến cùng là đang bận thứ gì. Đám người tốc độ kinh người hướng cái kia khổng lồ vô cùng Thông Thiên Thần Tháp chạy như bay. Theo thân hình không ngừng hướng cái kia Thông Thiên Thần Tháp chạy vội, càng ngày càng là dựa vào gần cái kia Thông Thiên Thần Tháp, lúc này mới cảm giác được, cái này Thông Thiên Thần Tháp thật sự là lớn cực kỳ khủng bố, che khuất bầu trời, tựa như là khổng lồ vô cùng thành trì ngăn tại phía trước, cùng cái kia Cấm Kỵ Sơn thành tường thành so ra, chỉ lớn không nhỏ. Tiếp tục nhích tới gần, chỉ thấy, cái này Thông Thiên Thần Tháp chỉ sợ có vạn trượng độ cao, hơn trăm dặm lớn đi. Còn không có nhích tới gần, liền cảm thấy một cỗ vô tâm uy áp mà đến, để tất cả mọi người cảm giác thần thức ngũ giác đều bị hoàn toàn bị đè nén, thần thức ngũ giác đều không thể ly thể qua xa, liền Lưu Văn Phỉ cường đại như thế thần thức, thế mà chỉ có thể dò xét chúng quanh 7-8 trượng phạm vi, có thể thấy được cái kia Thông Thiên Thần Tháp uy áp lợi hại. Chính chạy vội. Ừm, các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Diệp Linh Chi đột nhiên kinh hô lên hô, chỉ vào xa xa một chỗ tảng băng mặt đất nói ra. Cái gì là cái gì? Đám người sững sờ, đồng loạt hướng phương hướng kia nhìn sang, chỉ thấy nơi xa giống như có một cỗ huyết hồng mặt đất, trên mặt đất có từng tia màu vàng linh quang dập dờn đi ra. Đi qua nhìn một chút. Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, nói gấp, dẫn đầu hướng phương hướng kia chạy vội tới. Đám người chạy gấp tới. Chỉ thấy một cái dữ tận vô cùng yêu thú nửa người bị đông cứng trên mặt đất, mà đổi thành bên ngoài nửa người lại là không biết nơi nào đây, còn lại nửa người đều là màu lam khôi giáp, khoảng chừng trăm trượng lớn, xem ra tất nhiên là một cái yêu thú cấp 7 mới được. Bất quá lại là còn lại nửa người tại băng bên trong, xem ra yêu thú này hẳn là tại cái kia Thông Thiên Thần Tháp phá địa lúc xuất thế, bị cái kia Thông Thiên Thần Tháp thần uy cuốn vào đến trong đó đi, trong nháy mắt liền muốn yêu thú này mà nhỏ. Nhưng là trọng điểm lại là không phải cái này yêu thú cấp 7, mà là yêu thú cấp 7 phụ cận một chỗ kim quang phun trào băng ở trong mặt đất chuyển tới kim quang. Cách tường băng, chỉ thấy khối băng trong lòng đất kim quang chớp động, giống như có một ít màu vàng tinh thể ở trong đó phát ra kim quang, mà lại trong lòng đất, giống như có một mảng lớn cảm giác. Trông thấy cảnh này, cái kia, đây không phải là vạn năm hàn tinh khoáng thạch mà Bình Đại Lực trông thấy cảnh này, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô. Thượng như là, Lưu Văn Phỉ nhìn xem cũng rất giống là, kinh hỉ nói ra, đối với Bình Đại Lực hô, đại lực. Nhanh, móc ra nhìn xem. Lưu Văn Phỉ dứt lời, trên tay Hắc Ma Long Lân kiếm bắn ra, phát ra một trận kinh người hắc quang kiếm khí, thương thương thương hướng băng trên mặt đất bắn tới. Chỉ thấy vụn băng vẩy ra, mở ra một cái động lớn đi ra. Đến băng xương tuyết vực chỗ sâu, chỗ này khối băng rắn chắc trình độ đã viễn siêu khối băng, giống như kim loại cứng rắn, có thể thấy được cái này hàn băng có bao nhiêu lạnh như băng. Bình Đại Lực cũng là thả ra bảo vật, thật nhanh đào móc. Sư Minh, thật sự là vạn năm hàn tinh khoáng thạch. Bình Đại Lực từ bên trong cái hang lớn cầm ra mấy khối lớn chừng quả đấm, phát ra kim quang vạn năm hàn tinh khoáng thạch, hưng phấn vô cùng nói. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Lưu Văn Phỉ cũng là hưng phấn nói ra, nhìn xem băng trong lòng đất, phía dưới một mảnh kim quang chớp động, xem ra chính mình là phát hiện vạn năm hàn tinh khoáng thạch quặng mỏ. Xem ra là bởi vì Thông Thiên Thần Tháp phá địa xuất thế, đem cái này vạn năm hàn tinh khoáng thạch dẫn tới A Gia Cát Ngọc Nhi một bên nói ra, nhìn một chút phương xa Thông Thiên Thần Tháp, lại nhìn lần này phương vạn năm hàn tinh khoáng thạch. Ngọc Nhi, chúng ta trước đào móc nơi này vạn năm hàn tinh khoáng thạch, xong, vừa vặn chúng ta có thể an tâm đi Thông Thiên Thần Tháp nhìn một chút. Lưu Văn Phỉ trông thấy Gia Cát Ngọc Nhi biểu lộ do dự, vội vàng nói với Gia Cát Ngọc Nhi. Tốt. Gia Cát Ngọc Nhi nghe, một lời đáp ứng nói ra. Nhiều như vậy vạn năm hàn tinh khoáng thạch, liền là Hạo Thiên Đạo Môn cũng không có kinh người như vậy tổn lượng a. Nếu là đạt được nhiều như vậy vạn năm hàn tinh khoáng thạch, cũng là cực lớn thu hoạch a. Mà cái kia Thông Thiên Thần Tháp đang ở trước mắt, nhưng là chỉ là cái này phát ra tới kinh người uy áp, cũng làm cho nàng có chút kinh hãi, nói không chừng đám người tu vi đi vào cũng khó khăn đâu. Tốt, mọi người cùng nhau đảo. Lưu Văn Phỉ vội vàng nói với mọi người nói, thân hình hướng cái kia mở ra hang lớn bay vào, Bình Đại Lực vội vàng đuổi theo, Gia Cát Ngọc Nhi cũng đi xuống. Các ngươi đi xuống đi, ta ở chỗ này canh chừng. Diệp Linh Chi đối với cái này vạn năm hàn tinh khoáng thạch lại là không có hứng thú, nói như thế. Ngậy. Tốt. Rét lạnh tảng băng ở trong mặt đất đều là kim quang chớp động, bất quá đều lây dính không ít tạp chất tảng đá cái gì, phân tán tại tảng băng đại địa ở trong. Mọi người tại tảng băng ở trong mặt đất, thuận kim quang, đào móc, từng khối vạn năm hàn tinh khoáng thạch khai quật ra, nhỏ liền lớn chừng hột đảo, lớn khoảng chừng đầu người lớn nhỏ. Cái này một khối lớn vạn năm hàn tinh khoáng thạch, chí ít có thể đổi một kiện cực phẩm cổ bảo pháp bảo, nhiều như vậy vạn năm hàn tinh khoáng thạch, cái kia đến lớn bao nhiêu giá trị a? Đám người tốc độ rất nhanh. Một khắc đồng hồ về sau, những cái kia khối lớn vạn năm hàn tinh khoáng thạch đều đào móc đi ra. Sở dĩ nhanh như vậy, đó là bởi vì Lưu Văn Phỉ thả ra khôi lỗi đi ra hỗ trợ, Lưu Văn Phỉ một người liền đào đi có 2/3 vạn năm hàn tinh khoáng thạch, thô sơ giản lược tính bắn ra, hẳn là có hơn ngàn khổ người sọ lớn nhỏ vạn năm hàn tinh khoáng thạch, tuyệt đối đủ cái kia vạn tượng tiên tôn chữa trị cái kia khổng lồ phi thuyền dùng. Lưu Văn Phỉ thu hồi những khôi lỗi kia. Lưu Văn Phỉ, Bình Đại Lực, Gia Cát Ngọc Nhĩ hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng từ khai quật ra tảng bằng trong thông đạo ra ngoài. Đột nhiên, không xong, có người đến. Diệp Linh Chi thanh âm đột nhiên từ tiền phương cửa thông đạo bên trên truyền đến, đều sợ hãi hô. Cái gì, ba người đều là giật mình, không nghĩ tới, liền chậm trễ như vậy một hồi, liền có người tới trước. Trong lòng nghĩ như vậy, ba người tốc độ kinh người ra tốc chạy vội ra ngoài. Vừa tới cửa hang liền nghe đến một cái quen thuộc đến cực điểm thanh âm. "Ơ, tiểu muội muội, một mình ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Một cái tràn đầy mị lực kỳ dị nữ tử êm thai thanh âm nhị thanh nói ra. Chương 367368, cửa tháp mở yêu thú ra. Đám người cảm giác được bầu trời ảm đạm xuống, sắc mặt một trận kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lên đi lên. "Còn tốt, cũng không tính là gì đại sự." Chỉ thấy bầu trời mây đen phun trào, phong tuyết bắt đầu phiêu đãng xuống tới. Nguyên lai là cái này thông thiên thần tháp lúc xuất thế, vô cùng kinh thiên uy áp chấn nhấp ra, chẳng những đem mặt đất hàn băng sông băng ngọn núi trực tiếp treo bình, cả trên trời mây đen phong tuyết đều thổi mở, hiện tại đã ngừng nghỉ xuống, cái này lại bắt đầu lan tràn ra phong tuyết. Theo bầu trời ảm đạm xuống, cái kia khổng lồ vô cùng thông thiên thần tháp ngũ thải linh quang lưu động, tại trong gió tuyết ngược lại lộ ra càng thêm sáng chói sáng. Nếu có người nhìn từ đằng xa, liền sẽ nhìn thấy, chỉ là bầu trời ảm đạm xuống, đám người ngược lại là thở dài một hơi, liền sợ lúc này đến cái gì ngoài ý muốn a. Bình đại lực thần lực cũng đẩy không ra cái này thông thiên thần tháp, đám người cũng không dám dùng cái gì pháp thuật bảo vật công kích cái này thông thiên thần tháp, đồ chơi này chỉ riêng uy áp đều kinh người như thế, nếu như gây nên động tĩnh gì, đám người điểm ấy tu sĩ có thể chống đỡ ngăn không được. Xách, thỏ ra ra hỏa này. Lưu Văn Phỉ trong lòng lại là thầm mắng thỏ ra. Lúc đầu, nếu như thỏ ra có thể giúp hắn, hẳn là có thể đủ nhìn ra chút đoan nghe đi ra, hết lần này tới lần khác lúc này, cái này thỏ ra không biết làm cái quỷ gì, hoàn toàn che giấu thần trí của mình, để Lưu Văn Phỉ truyền âm cũng không tìm tới thỏ ra. Ai? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bình đại lực nhìn xem đám người, lại nhìn xem Lưu Văn Phỉ nói ra, "Sư huynh, chúng ta đã có vạn năm hàn tinh khoáng thạch, không bằng chúng ta đi về trước đi." Theo Bình đại lực, cái này thông thiên thần tháp đối với hắn lực hấp dẫn cũng không lớn, hắn càng để ý hay là trở về tìm Vạn Tượng Tiên Tôn, đi một cái khác đại lục tìm cha mẹ của mình. Lưu Văn Phỉ biết Bình đại lực tâm tư, đồng thời cũng biết, cái này thông thiên thần tháp đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là phúc là họa, thật có thể được cái gì cơ duyên to lớn, đương nhiên tốt, nhưng là hiện tại không thể đi vào. Đúng vào lúc này, "Đi." Gia Cát Ngọc Nhi không biết lúc nào thả ra một trương linh quang loẹt loẹt đưa tin phủ đi ra. Một phen nói lẩm bẩm, ngón tay một điểm, thả ra đưa tin phủ hóa thành một vệt kim quang, phá không trung phi độn mà đi, mấy lần liền biến mất trong không khí, biến mất không thấy. Nhìn xem cảnh này, Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi làm gì chứ? Diệp Linh Chi hiếu kỳ hỏi Gia Cát Ngọc Nhi nói ra, Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực cũng tò mò nhìn sang. Cái này thông thiên thần tháp chúng ta khả năng không có cách nào mở ra, ta cho chúng ta biết tông môn, để trong môn tu sĩ cấp cao đến đây. Gia Cát Ngọc Nhi vội vàng đáp, nha. Diệp Linh Chi a một tiếng ngược lại là không nghĩ nhiều cái gì. Lưu Văn Phỉ nhưng trong lòng thì khẽ động, nếu để cho Hạo Thiên Đạo môn tu sĩ tới. Không đợi Lưu Văn Phỉ suy nghĩ nhiều, đột nhiên, để cho người ta không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Ầm ầm, một trận kinh người rung động, đột nhiên từ trên mặt đất truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Đám người giật mình, kinh hô lên nói ra. Cái này tháp có động tĩnh. Diệp Linh Chi kinh hô lên nói ra. Chỉ thấy, cái này thông thiên thần tháp phía trên đột nhiên ngũ thải linh quang phun trào, hướng cái kia cực lớn băng lăng cự môn phun trào đi vào. Toàn bộ băng lăng cự môn bắt đầu tụ tập ra một mảnh ngũ thải linh quang phù văn lưu động, có chút rung động. Mọi người cẩn thận. Lưu Văn Phỉ vội vàng đối với đám người hô, lùi lại, trốn đến cái kia khối băng đằng sau. Dứt lời, vội vàng thân hình chớp động, đến cực lớn băng lăng cự môn bên cạnh một khối cực lớn khối băng đằng sau. Những người khác tốc độ kinh người đi theo, đều núp ở cái này khối băng đằng sau. Loại này tránh né vị trí lựa chọn thế nhưng là mười phần giảng cứu, mặc kệ băng lăng cự môn bên trong có cái gì, mở cửa thời điểm, môn khía cạnh là an toàn nhất. Lúc này, cái kia băng lăng cự môn phía trên ngũ thải linh quang lưu động, vô biên ngũ thải linh quang bắt đầu chói mắt đung đưa, mặt đất rung động đến càng phát lợi hại. Tiếp theo, tạch tạch tạch, cái kia to lớn vô cùng tảng băng đại môn rung động đến càng phát lợi hại, kinh người ngũ thải linh quang phủ văn ở phía trên huyễn động không ngừng, thời gian dần trôi qua dập dờn ra từng đợt hàn băng khí tức đi ra. Một trận tạch tạch tạch rung động chấn động, mặt đất lắc lư không thôi. Chỉ thấy, cái kia to lớn vô cùng băng lăng cự môn ở giữa đột nhiên một đạo kinh người ngũ thải linh quang phun trào. Giang giác, băng lăng cự môn thế mà ầm ầm hướng hai bên tách ra. Một mảnh kinh người ngũ thải linh quang từ trong cái khe xuyên suốt đi ra, thời gian dần trôi qua từ phía trên xoay chuyển đi ra một luồng hơi lạnh sóng ánh sáng đi ra. Nhìn xem cảnh này, môn muốn mở ra. Trong lòng mọi người khẽ động, đều là biết đại môn muốn mở. Trong lòng không khỏi hơi khẩn trương lên, không biết cái này cực lớn băng lăng cự môn bên trong đến cùng có đồ vật gì đâu. Mà băng lăng cự môn mở ra tốc độ rất nhanh, theo cửa lớn mở ra, một mảnh kinh người ngũ thải linh quang dâng trào đi ra, cuối cùng nổ vang một trận vụ vụ rung động, rốt cục ngừng nghỉ mở ra. Ngũ thải linh quang cũng tiếp theo dừng lại. Tiếp theo, hô hô, một mảnh phong bạo phun trào thanh âm gào thét đi ra. Một cái cực kỳ kinh người như là thực chất kinh người linh khí từ cực lớn băng lăng cự môn bên trong truyền ra. Ha ha ha, thật mở ra. Chúng ta đi vào đi. Bình đại lực trông thấy cảnh này, hưng phấn hô, liền muốn lách mình ra ngoài. Chờ chút, đại lực, giống như có khác vấn đề. Lưu Văn Phỉ vội vàng kéo Bình đại lực, trầm giọng nói ra. Ừm. Vấn đề gì? Bình đại lực kinh ngạc nói ra, Gia Cát Ngọc Nhi cùng Diệp Linh Chi cũng là có chút kỳ quái nhìn xem Lưu Văn Phỉ. Địa chấn này còn chưa kết thúc. Lưu Văn Phỉ vội vàng nói với Bình đại lực. Đám người sững sờ, đều là kịp phản ứng, quả nhiên, cái này đại địa chấn động còn chưa kết thúc, chẳng những không có kết thúc, mà lại chấn động càng phát lợi hại. Cùng lúc đó, Ma Thiên môn Lý Ngọc Châu một nhóm tu sĩ, cũng là bắt mắt nút ở cực lớn băng lăng cự môn hai bên. Mắt thấy băng lăng cự môn mở ra, từng cái đều là một mặt hưng phấn. Nhìn xem đại môn hoàn toàn mở ra, từ bên trong dâng trào đi ra kinh người nồng hậu dày đặc linh khí, đám tu sĩ đều là hưng phấn, đang giàu không mở được đại môn đâu, không nghĩ, đại môn này bản thân mở ra, đây chẳng phải là liền là để bọn hắn đi vào mà. Xem ra có cơ duyên to lớn chờ lấy bọn hắn. Đại môn mở ra, chúng ta đi vào. Xích Cước Trùng Ma nhịn không được hưng phấn hô, hướng đám người chào hỏi hô, hướng đại môn kia đi vào, chỉ thấy cực lớn tảng băng đại môn thoạt nhìn là một cái thông đạo thật dài, vô cùng kinh người linh khí đập vào mặt, để đám tu sĩ hô hấp một cái, đều cảm thấy pháp lực tại tiến bộ cảm giác. Vâng. Theo Xích Cước Trùng Ma một tiếng chào hỏi, đám tu sĩ vội vàng đi theo ra ngoài, hướng cái kia cực lớn tảng băng đại môn chạy vội đi vào. Chờ chút, có vấn đề. Lý Ngọc Châu ánh mắt linh quang khẽ động, phát hiện cái gì giống như, vội vàng cao giọng nói ra. Vấn đề gì? Xích Cước Trùng Ma sững sờ, nhìn xem Lý Ngọc Châu nói ra. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một trận kinh người nổ vang trào lên thanh âm, từ cái kia to lớn vô cùng trong thông đạo truyền ra. Thanh âm gì? Chúng ma thiên môn tu sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau, không nớt lời hô, cảm giác có chút cảm giác không ổn. Chỉ thấy, thông đạo bên trong, đột nhiên một mảnh kinh người làm quang khí tức phun trào, chỉ thấy từng cái cực lớn tảng băng yêu thú, từ trong thông đạo vạn thú buông đẳng, từ to lớn vô cùng trong thông đạo chạy như bay đi ra. Những này băng lang yêu thú, từng cái có vài chục trượng lớn, toàn thân đều là tảng băng, phía trên có lam quang tia sáng lưu động, hai đầu cực lớn chân dài, phía sau tất cả đều là gai nhọn băng truy, đầu giống như thằn lằn, răng nanh răng nhọn, ỉ vào hai cái dài nhỏ cánh tay, điên cuồng như vậy lao nhanh ra ngoài, tốc độ ngược lại là có đủ kinh người. Riêng này cái đầu cùng tốc độ, cũng có thể thấy được đến, những yêu thú này ít nhất là lục giai yêu thú. Mà lại nhìn một cái, chỉ ít có mấy chục cái, nhiều như vậy lục giai yêu thú chạy vội đi ra, trận thế kia thật là đáng sợ. Lui. Lý Ngọc Châu vội vàng hướng đám người hô, thân hình dẫn đầu chạy như bay đi ra. Xích Cước Trùng Ma cũng đội vàng hô to lên nói, lui ra ngoài. Lý Ngọc Châu chờ Ma Thiên Môn tu sĩ thật nhanh chạy vội trở về, hướng hai bên một bên tránh thoát đi. Nhưng là những băng lang yêu thú đó đã nhìn thấy Ma Thiên Môn đám tu sĩ, từng cái gào thét giống giận, phát ra chấn thiên động địa gào thét gầm thét. Đảo mắt, những băng lang yêu thú đó đánh sâu vào đi ra, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Những này băng lang yêu thú tấn công một đòn đi ra, hướng hai bên phân tán ra, sau đó quay đầu hướng Ma Thiên Môn đám tu sĩ công kích mà đến rồi. Ma Thiên Môn tu sĩ nơi đó tùy ý những này băng lang yêu thú công kích đâu, từng cái thả ra bảo vật pháp thuật công kích những này băng lang yêu thú. Một bên khác, đồng dạng, vô số băng lăng yêu thú từ cực lớn băng lăng cự môn ở trong gào thét phun trào đi ra, giống như thủy triều bốn phía phân tán ra tới. Bất quá, Lưu Văn Phỉ bọn người lại là không có nhận những này băng lăng yêu thú công kích. Chỉ vì, bây giờ, Lưu Văn Phỉ bọn người toàn bộ dùng ẩn thân thần thông trốn ở, ngừng lại thu liễm khí tức, một điểm khí tức đều không phát đi ra. Mắt thấy từng cái cực lớn băng lăng yêu thú từ cái kia cực lớn băng lăng cự môn ở trong chen chúc ra, trùng kích ra phong bạo đều đủ để đem tu vi hơi thấp. Tu sĩ triển ép thành vỡ vụn. Nguyên lai, Lưu Văn Phỉ cảm giác cái kia ầm ầm chấn động thanh âm, tựa hồ giống như thứ gì tiếng bước chân, cho nên cũng không có như cùng Ma Thiên Môn tu sĩ vội vã tiến vào Thông Thiên Thần Tháp ở trong, mà là lặng lẽ tại tảng băng bên cửa bên trên, thấy rõ ràng tình huống lại nói. Kết quả trông thấy nhiều như vậy băng lăng yêu thú trùng kích ra, đám người nơi đó dám nghịch kháng, quyết định thật nhanh, tất cả mọi người dùng ẩn thân thần thông, sợ ẩn thân không thành công, còn để Diệp Linh Chi dùng một chương ẩn thân phủ, đem tất cả mọi người ẩn giấu đi. Mắt thấy nhiều như vậy băng lăng yêu thú trùng kích ra, trong lòng đều có chút may mắn không có quá mức lỗ mãng. Chỉ chốc lát sau công phu, khoảng chừng trên trăm con cực lớn băng lăng yêu thú từ trong cửa lớn chạy vội đi ra, phân bố tản ra. Mà cái này Thông Thiên Thần Tháp cũng không phải chỉ có hai cái to lớn tảng băng đại môn, mà là có vài chục tảng băng đại môn, những cái kia đại môn đều mở ra, băng lăng yêu thú không ngừng chạy vội đi ra, phân bố tại Thông Thiên Thần Tháp chung quanh bằng phẳng đại địa bên trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thông Thiên Thần Tháp chung quanh đã có hàng vạn con băng lăng yêu thú phân bố ra. Hàng vạn con băng lăng yêu thú là khái niệm gì? Đám người cũng không dám suy nghĩ nhiều, mắt thấy không có băng lăng yêu thú từ cửa lớn bên trong đi ra. Đi, chúng ta vụng trộm đi vào. Lưu Văn Phỉ thận trọng hướng đám người truyền âm nói ra. Tốt. Đám người đáp, lặng lẽ vòng qua đại môn, hướng tảng băng trong cửa lớn, tiến nhập Thông Thiên Thần Tháp. Chương 369, Chính Ma Sơn Môn. Tại một mảnh rộng lớn vô biên tầng tầng lớp lớp, từng tòa vạn trượng độ cao kình thiên chi trụ ngọn núi, đứng sừng sững ở một mảnh mênh mông mê vụ đám mây bên trong, tựa như những này ngọn núi là tại đám mây ở trong. Mà tại những này ngọn núi bên trong, có vô số vàng son lộng lẫy kiến trúc, có đến gần ngọn núi, thế mà trực tiếp dùng màu trắng cẩm thạch kiến trúc kết nối, tạo thành một mảnh kiến trúc. Tại những này ngọn núi bên trong, không biết bao nhiêu độn quang ngay tại trong đó phi độn, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút khổng lồ hiếm có yêu thú, chở khách lấy tu sĩ phi độn. Từng chiếc mười mấy dài 20 trượng cực lớn phi thuyền, không ngừng bay tới bay lui, toàn bộ một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Nơi này chính là Trung Nguyên đại lục thứ nhất chính đạo tu tiên siêu cấp môn phái Hạo Thiên đạo môn chỗ tổng sân môn. Hạo Thiên dãy núi, tại liên miên hơn nghìn dặm phạm vi bên trong, đều là dư thừa linh khí. Đột nhiên, một đạo linh quang như thiểm điện lướt qua bầu trời, không ngừng hướng phía trước phi độn đi qua, tốc độ nhanh chóng, thật là kinh người. Chỉ thấy cái này linh quang chớp động lên một chút kim quang phù văn, bên trong là một đạo đưa tin phù. Cái này đưa tin phù vượt qua từng tòa ngọn núi, càng là hướng dãy núi đi vào, càng là nhìn thấy càng nhiều phồn hoa kiến trúc. Đến không hết tu sĩ độn quang phi độn, tại một chút kiến trúc ở trong hành tẩu, bận rộn, càng là hướng dãy núi đi, ngọn núi càng là cực lớn. Thời gian dần trôi qua, cái này đưa tin phù bay đến một tòa vô cùng cực lớn kình thiên chi trụ ngọn núi ở trong. Xuyên qua một mảnh kiến trúc, không ngừng hướng bầu trời bên trong bay độn đi vào, rốt cục đi tới một tòa khổng lồ ngọn núi bên trong. Tại một mảnh rộng lớn mây mù tràn ngập sơn cốc. Trong sơn cốc trồng đầy kỳ hoa dị thảo, một người mặc một thân màu trắng áo gai, tóc hai bù xù, dáng người mười phần thấp bé, diện mạo như là thanh niên, dáng dấp tương đương phổ thông một cái tu sĩ. Tu sĩ này ngồi tại một trương bạch ngọc án trên đài. Đột nhiên, Ừ, tu sĩ này vội vàng mở to mắt, một đạo kinh người vô cùng thần quang từ tu sĩ này con mắt ở trong xuyên suốt đi ra, xem ra giống như xuyên thủng hết thảy sự cố. Tiểu nha đầu này nghĩ như thế nào, bản thần quân thanh niên áo trắng cau mày nói ra, vẫy tay một cái. Một vệt kim quang chớp động đưa tin phù bay đến thanh niên áo trắng trong tay. Phốc phốc, ngón tay búng một cái. Đùa này liền nổ tung. Lập tức, Gia Cát Ngọc Nhi thanh âm xuất hiện trong không khí. Sư phụ, ta bây giờ tại băng xương tuyết vực chỗ sâu, trong truyền thuyết thông thiên thần tháp xuất hiện, xin trong môn phái người đến trợ giúp. Còn có xin hỏi như thế nào mở ra cái này thông thiên thần tháp? Thông thiên thần tháp xuất hiện. Thanh niên áo trắng này nghe nói lời ấy, lộ ra một tia kinh ngạc. Cao mày nói ra, thông thiên thần tháp thế nhưng là không rõ đồ vật, xuất hiện lần nữa, nhân giới sẽ phải lật trời. Trong miệng nói như thế, thanh niên áo trắng này một tay đưa ra đến, chỉ thấy ngón tay của hắn trắng non như ngọc, phía trên huỳnh quang chớp động. Xem ra tựa hồ so với tay của cô gái còn muốn chân nhắn, thanh niên áo trắng ngón tay thật nhanh bấm quyết, trong miệng nhắc tới. Đột nhiên, không tốt, tiểu nha đầu có kiếp nạn. Thanh niên áo trắng đột nhiên biến sắc, không có vừa rồi cái kia lạnh nhạt bộ dáng, kinh hô lên nói ra. Đột nhiên, hồng hộc. Thanh niên áo trắng này toàn thân kim quang chớp động, thế mà hướng hư không vụ mạnh một cái, ngạnh sinh sinh đem hư không không gian cầm ra một cái gợn sóng không gian đi ra. Sau đó thanh niên áo trắng trực tiếp chui vào cái kia gợn sóng không gian ở trong đi. Sau một khắc, thanh niên áo trắng thế mà từ ngoài trăm dặm hư không không gian bên trong chui ra ngoài, sắc mặt lại là bất đắc dĩ nói ra, "Xách, được rồi, nếu như mệnh chung như thế, vậy chỉ có thể nói chúng ta Hạo Thiên Đạo môn vận mệnh như thế." Dứt lời, bay ngược trở về. Một bên phi độn một bên tự lẩm bẩm, đầu tiên là ứng kiếp thần nữ, tiếp theo là thông thiên thần tháp, tiếp xuống hẳn là yêu tộc đại loạn, xem ra nhân giới kiếp nạn nhưng không có dễ dàng như vậy kết thúc, hay là để bọn hắn sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng. Thanh niên áo trắng một bên tự lẩm bẩm, một bên bay qua, tốc độ xem ra chậm, nhưng lại là không có bất kỳ người nào trông thấy thân ảnh của hắn. Tại đen kịt một màu vô biên, trên bầu trời luôn luôn tràn ngập kinh người mây đen, đại địa ở trong là một mảnh rộng lớn vô biên ngọn núi, những này trên ngọn núi một viên sống thụ đều không có, chỉ có từng tòa kình thiên chi trụ tháp cao, từ tháp cao ở trong không ngừng phun ra màu đen mê vụ, đem thiên địa đều phủ lên thành một mảnh hắc vụ tràn ngập nhan sắc. Mà tại những này trên ngọn núi, kiến tạo vô số kiến trúc, từng đạo độn quang tại những kiến trúc này, còn có thiên địa ở trong ngao du bay lượn. Có không ít địa phương còn có rất nhiều cao lớn kiến trúc. Mà tại vô biên màu đen kiến trúc ở trong, có một cái to lớn vô cùng đền thờ đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Chỉ thấy cái này đền thờ cao ngất vô cùng, khoảng chừng hơn ngàn trượng độ cao, mấy chục trượng lớn khổng lồ đền thờ, mà đền thờ môn biển bên trên, có ba cái màu tím linh quang chớp động chữ lớn. Ma Thiên môn. Không sai. Nơi này chính là Ma Thiên môn sơn môn trung tâm, Ma Thiên sơn cốc. Mà lúc này, tại Ma Thiên môn cái này mang tính tiêu chí siêu cấp đền thờ phía trên đỉnh, một bóng người ngồi tại đền thờ phía trên, ngay tại không biết làm gì chứ. Tốt tốt tốt. Thông Thiên thần tháp ra. Yêu tộc loạn. Xem ra ta ma đạo cơ hội tới. Bóng người này tự lẩm bẩm nói ra. Đột nhiên, hắc quang một trận xoay chuyển vào mẹo, bóng người này đảo mắt liền biến mất trong không khí, lập tức liền biến mất không thấy. Mà lúc này, tại to lớn vô cùng Thông Thiên thần tháp bên ngoài, ngoài mấy trăm dặm một chỗ trên núi cao, một cái cao tới mấy trượng khổng lồ thân ảnh, đứng tại vô biên sông băng trên vách núi. Chỉ thấy người này một thân xám trắng làn da, trên đầu mọc ra mái tóc màu đen, khuôn mặt dáng dấp liền là một con yêu thú mặt, con mắt cực lớn, đầy miệng răng nanh, một đôi cánh tay tráng kiện hết sức, phía trên tất cả đều là xám trắng lông tơ, người mặc một thân đủ mọi màu sắc lông dáng vẻ, dưới thân lại có bốn cái bắp đùi, phía sau có một cái dài nhỏ cái đuôi, cái này đó là người a, rõ ràng là một nửa thú nhân. Người này chính là cái kia tự xưng là yêu tộc Hôi Linh. Không nghĩ tới, băng xương tuyết vực còn có cấp thần tích này. Cái này cũng không tốt, nếu để cho tu sĩ nhân tộc biết, một số đông người tộc tu sĩ đến đây băng xương tuyết vực, yêu tộc ta kế hoạch coi như không dễ làm. Hôi Linh tự lẩm bẩm nói ra, thanh âm có chút bất đắc dĩ cảm giác. Nhưng mà, lại đột nhiên phát hiện cái gì giống như. Ân Hôi Linh ánh mắt nhất động, đột nhiên hai mắt ánh sáng xám chớp động, hướng phía trước không gian nhìn sang. Chuyện gì xảy ra nhiều như vậy, yêu thú Hôi Linh hơi kinh ngạc nói. Đột nhiên thả người hướng phía trước đột nhiên phi động tới, tốc độ kinh người, là tại không phải bình thường yêu thú cấp 7 có thể so với, chẳng lẽ cái này Hôi Linh hay là bắt ra yêu thú không thành. Hôi Linh tốc độ kinh người chạy vội tiến lên, xem ra không được bao lâu thời gian liền có thể đến cái kia Thông Thiên thần tháp. Nhưng mà, ầm ầm, địa chấn nổ vang chấn động, chỉ thấy vô số băng lăng yêu thú từ Thông Thiên thần tháp phương hướng chạy vội đến đây, hướng Hôi Linh chạy như bay đến. Ha ha ha, đều là lục giai gia hỏa, thật sự là trời cũng giúp ta. Hôi Linh trông thấy cảnh này, hưng phấn ha ha ha cười ha hả, dứt lời, đột nhiên vỗ một cái hót. Lớn lên tràn đầy gai nhọn miệng to như chậu máu, thế mà từ trong miệng phun ra một cái cổ phát đến cực điểm, phía trên đều là 10 phần pha tạp linh đang đi ra, linh đang chỉ lớn chừng quả đấm, phía trên thế mà điêu khắc trên trăm loại yêu thú pho tượng. Thả ra chung này, chỉ thấy Hôi Linh trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng nhắc tới đi ra một đoạn 10 phần cổ quái khẩu quyết. Cái kia linh đang phía trên thế mà ánh sáng xám phun trào, phát ra ầm ầm linh đang chấn động tiếng vang, thế mà thấy gió liền dáng dấp lớn lên, chỉ chốc lát sau công phu, liền linh đang thế mà liền đã trướng đại thành mấy chục trượng lớn, lơ lửng tại hơn trăm trượng bầu trời cao bên trong, chấn nhiếp ra cổ quái ánh sáng xám phù văn, những phù văn này hết sức kỳ quái, giống như một chút yêu thú quỷ quỷ bộ dáng, không ngừng núp đích. Chiêu hồn. Hôi Linh toàn thân ánh sáng xám linh quang dập dờn, trên thân không ngừng chấn nhiếp ra kinh người phù văn linh quang, trong miệng không ngừng nhậm chú, đột nhiên trầm giọng quát, tráng kiện ngón tay hương cái kia không trung linh đang điểm mạnh một cái, phát ra gầm lên giận dữ quát. Bang lang, bang lang, bang lang. Chung này phát ra từng đợt như là tiếng chuông trầm đục, chấn động ra vô cùng kinh người sóng âm chấn động ra đến, thanh âm lớn đến kinh người, ngay cả trong không khí phong bạo đều bị chấn động phản chấn đi ra. linh đang chấn động thanh âm như là kinh người phong bạo truyền bá ra ngoài mấy trăm dặm, phạm vi mấy trăm dặm băng lang yêu thú nghe được cái này kỳ quái tiếng chuông trầm đục, từng cái đột nhiên dừng lại phi nước đại, hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt gia tốc hướng hôi linh vị trí ầm ầm chạy gấp tới. Cái này vạn thú buôn đằng tràn diện thật đúng là đủ to lớn, cơ hồ toàn bộ mặt đất đều đang điên cuồng chấn động. Yêu tộc về hồn, hôi linh tiếp tục niệm chú bấm quyết, trên thân kinh người ánh sáng xám xoay chuyển, trên trán đột nhiên đã nứt ra một vết nước, phun ra một đạo ánh sáng xám hướng giữa bầu trời kia cực lớn linh đang bay vào, trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa giống giận quát. Chỉ thấy cái kia linh đang không ngừng chui vào cái kia hôi linh phun ra đi ánh sáng xám, toàn bộ linh đang đột nhiên vô số yêu thú cái bóng chớp động đi ra, tiếp theo phát ra chói mắt ánh sáng xám chiếu sáng phạm vi hơn 10 dặm địa bàn. Mà lúc này cái kia hàng ngàn hàng vạn băng lăng yêu thú đã có không ít chạy như bay đến cái này hôi linh linh đang bay ra ngoài ánh sáng xám chiếu dọi xuống, tiến nhập nào sẽ chỉ riêng ở trong những này băng lăng yêu thú trở nên 10 phần hưởng thụ, gào thét hô to, sau đó ngoan ngoan ngồi xuống. Chỉ thấy cái kia ánh sáng xám không ngừng chui vào những băng lăng yêu thú đó con mắt ở trong, những này băng lăng yêu thú ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên xảo trá táo bạo bộ dáng bất an, sau đó lại trở nên khôn khéo, tựa hồ có một ít biến hóa kỳ quái. Mà lúc này người qua đây, hôi linh chỉ vào trong đó một cái cực lớn băng lăng yêu thú nói ra. Cái kia băng lăng yêu thú thế mà nghe hiểu cái này hôi linh lời nói giống như, ngoan ngoan tiến lên đây, đối cái kia hôi linh gào thét giống giận, tựa hồ đang nói chuyện với hôi linh dáng vẻ. Hừ, các ngươi là giáo ta hóa yêu thú, có cái gì tư cách nói điều kiện với ta? Hôi linh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai mắt ánh sáng xám chấn động, hướng cái kia cực lớn băng lăng yêu thú đột nhiên trừng mắt liếc. Một màn kinh người xuất hiện. Ma Thiên Môn Sơn môn bên trong, Ma Thiên Môn cao tầng, hôi linh xuất hiện. Chương 370, yêu tộc hiện. Chỉ thấy, ngao, ngao ngao. Cái kia băng lăng yêu thú bị hôi linh cái nhìn này trừng đi qua, đột nhiên song chảo ôm lấy đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn trùng điệp đổ vào đóng băng trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra chút dạn nước đi ra. Gào thét kêu thảm một hồi. Hừ, biết lợi hại không có các ngươi những này không có khai hóa gia thú. Hôi linh hừ lạnh một tiếng, khinh thường hết sức miệt thị trừng mắt cái kia băng lăng yêu thú. Ngao, ngao, ngao. Cái kia băng lăng yêu thú ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng không ngớt lời phát ra gầm thét kêu rên, tựa hồ là chịu phục cảm giác. Trông thấy cảnh này, nói, phục. Hôi linh lạnh lùng trừng mắt cái kia băng lăng yêu thú. Trên trán vết nước bỗng nhiên phun ra một đạo kinh người ánh sáng xám chớp động ra, trực tiếp hướng cái kia băng lăng yêu thú chui vào, tại băng lăng yêu thú trên thân xoay chuyển, để cái kia băng lăng yêu thú không ngừng đều thảm giống giận. Một màn kinh người xuất hiện. Hô, hô. Cái này băng lăng yêu thú thế mà trong miệng gầm hết lên, miệng nói tiếng người nói, chỉ là bởi vì đầu lưỡi không linh hoạt, hay là vừa mới bắt đầu nói chuyện, phát âm 10 phần không đúng tiêu chuẩn đâu. Tiếp theo. Giống. Hôi linh trực tiếp thân hình nhảy lên thật cao, trực tiếp rơi xuống cái này băng lăng yêu thú cong lên, hướng về phía vô số chạy vội phun trào mà đến băng lăng yêu thú phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Cái kia không trung linh đang chẳng những chấn nhiếp ra kinh người vô cùng linh quang hướng bốn phương tám hướng tán loạn ra, chui vào phụ cận băng lăng yêu thú ở trong. Những này băng lăng yêu thú từng cái ánh mắt chấn nhiếp đi ra kinh người gợn sóng quỷ dị phù văn, bắt đầu từng cái túi đầu xuống tới, cung kính nhìn xem cái kia con cái kia hôi linh băng lăng yêu thú. Không, phải nói là cung kính nhìn xem con yêu thú kia cóng lên hôi linh. Tại ba cốc xâm lâm ở trong, chỉ thấy vô số cao vút trong mây khổng lồ vô cùng cây cối sừng sững giữa thiên địa, toàn bộ thiên địa một mảnh lờ mờ. Nhưng mà, tại những này khổng lồ vô cùng, một gốc khoảng chừng cao mấy ngàn trượng đại thụ trên cành cây, bốn đạo nhân ảnh tại trên cành cây nhảy vọt chạy vội. Bốn người này cả người khoác một thân màu đỏ áo choàng, toàn thân đều bị màu đỏ bao lại. Ngược lại là mặt khác ba cái nam tu sĩ, từng cái lớn lên so một cái châu tráng, ngoại trừ râu tóc không giống bên ngoài, dáng dấp 10 phần tưởng tượng. Bốn người này không phải người khác, chính sự tới này ba cốc xâm lâm bên trong, tìm đến cái kia ngàn năm hắc liêu thụ Mạc Dung tiên tử cùng Lăng Vân Tam Ma một đoàn người. Lúc đầu bốn người là tại trong rừng rậm chạy vội nhảy vọt. Kết quả trong bụi cây cao giai yêu thú thật sự là nhiều lắm, ngay cả thân cây ở trong đều có một ít yêu thú lợi hại giấu ở trong đó. Còn có rất nhiều thiên hình vạn trạng quái trùng thực vật công kích bọn hắn, ngược lại để bốn người khổ không thể tả. Ngẫu nhiên tình huống dưới, bốn người bị một đám cùng loại hầu tử ngũ gia yêu thú đuổi theo, đuổi kịp tán cây này đi lên, ngược lại là không nghĩ tới, tán cây này bên trên, ngược lại so với cây cối phía dưới muốn an toàn nhiều, tối thiểu không có cái gì cao gia yêu thú đi ra. Thế là, bọn hắn liền từ trên cành cây chạy như bay. Đương nhiên, ba cốc xâm lâm cũng là tu tiên giới tương đương nổi danh săn giết yêu thú chi địa. Bốn người đã gặp không ít tu sĩ ở chỗ này giết yêu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nhưng mà bốn người lại là đối cái kia ngàn năm hắc liêu thụ còn một điểm đầu mối đều không có. Ai, cái này nát thụ đến cùng giấu ở địa phương nào a, khó tìm như vậy? Lăng Thiên Nộ có chút oán trách hùng hùng hổ hổ nói ra, tìm lâu như vậy còn một điểm đầu mối đều không có, tự nhiên để Lăng Thiên Nộ có chút nóng nảy. Đúng a, chẳng lẽ lại cái này ngàn năm hắc liêu thụ vẫn trốn ở phía dưới? Lăng Điệu Nộ cũng là phiền muộn nói ra. Đúng vậy a, lão nhị ngươi rốt cục thông minh một hồi, nhìn những này cây cối thụ linh ít nhất phải có vạn năm đi, lúc này mới ngàn năm thụ, khẳng định tại gốc cây hạ. Lăng Nhân Nộ lanh chanh nói ra. Đều cái gì lão nhị, gọi nhị ca. Lăng Điệu Nộ lại là tức giận hô, căn bản không có chú ý Lăng Nhân Nộ trong miệng ý tứ. Đúng, Lão Tam, ngươi nha, muốn tôn trọng lão nhị. Lăng Thiên Nộ một bên phụ họa nói ra. Cái gì a? Lão đại, ngươi cũng gọi lão nhị a? Lăng Nhân Nộ thở phì phò nói. Xách, ngươi cái hai hàng. Ta là lão đại, tự nhiên có thể gọi lão nhị. Lăng Thiên Nộ trừng mắt mắng. Nhìn xem ba cái hai hàng nói sang chuyện khác quỷ dị biến hóa, Mạc Dung tiên tử là một điểm bất vi sở động. Tiếp theo ba cái hai hàng ở chung được lâu như vậy, hắn đều có chút quen thuộc, bất quá nhìn xem ba cái gia hỏa, đã lâu như vậy đều không có làm rõ ràng, đã lâu như vậy đám người rốt cuộc muốn tìm đồ vật là dạng gì đồ vật, thật sự là nhịn không được. Ba người các ngươi đồng đốc, ngàn năm hắc liêu thụ cũng không phải thụ. Mặc Dung tiên tử giáo huấn ba nói ra. Cái gì làm lâu như vậy, chúng ta tìm không phải thụ? Lăng Thiên Nộ một bộ kinh ngạc gào to nói ra. Đúng vậy a, không phải thụ. Chúng ta chạy nơi này tất cả đều là thụ địa phương đến làm gì? Lăng Điệu Nộ cũng là nổi giận. Đúng a, không phải thụ. Tên hắn tại sao có thể có cái thụ đâu? Lăng Nhân Nộ gào to nói ra. Xách, các ngươi lại nói nhau nhau. Liên dẫn tới đám kia hầu tử, ta nhìn các ngươi chạy thế nào. Mặc Dung tiên tử thực sự có chút chịu phục. Ba người này ra hỏa tùy thời hồ nháo nói hiệu nói vượn bản sự, thanh âm ngừng lại. Vội vàng nói, ngàn năm hắc liêu thụ chỉ là dáng dấp 10 phần giống như là cây liễu một loại vật liệu đá. Loại này ngàn năm hắc liêu thụ sinh trưởng ở một chút cổ thụ bên trên, hấp thu những cây cổ thụ này linh khí lớn lên, đến đã ngoài ngàn năm, liền biến thành màu đen, cho nên cứ gọi là ngàn năm hắc liêu thụ. Nha, thì ra là thế a. Lăng Vân Tam Ma lúc này mới chợt hiểu nói ra. Ta đã sớm biết, liền các ngươi hai cái đồ ngốc không biết. Lăng Điệu Nộ một bộ tự đắc nói ra. Dừng a, ta chỉ là giả bộ như không biết mà thôi. Lăng Thiên Nộ khinh thường nói ra. Hừ, ta chỉ là thăm dò các ngươi. Hoa nha. Lăng Nhân Nộ hừ lạnh một tiếng nói ra, nhưng là lời nói đến một nửa, lại là kinh hô lên. Nha, ta chỉ là thăm dò các ngươi. Hoa nha, nguyên lai là ngươi không biết ta. Lăng Điệu Nộ cùng Lăng Thiên Nộ cùng kêu lên trêu chọc cái kia. Lăng Nhân Nộ nói ra. Hoa nha, em gái ngươi a. Lăng Nhân Nộ tức giận hô, các ngươi nhìn, thật lớn một cái cây a. Các ngươi nhìn a. Cái gì a, nơi này không đều là đại thụ sao? Lăng Điệu Nộ Lăng Thiên Nộ nói gấp. Không phải, các ngươi nhìn bên kia. Lăng Nhân Nộ vội vàng chỉ về đằng trước hô. Nào biết, bên kia, đám người sững sờ, hướng phía trước nhìn lại. Hoa nha. Lăng Vân Tam Ma nhịn không được cùng kêu lên hô to lên hô, phát ra cảm thán kinh hô. Mặc Dung tiên tử cũng là ánh mắt lộ ra kinh hãi thanh âm. Chỉ thấy, xa cuối chân trời mông lung đám mây mê vụ bên trong, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy, một gốc che khuất bầu trời che trời. Không, che trời đã không đủ để dùng che trời để hình dung cái này đại thụ. Phải nói che đậy thiên đại thụ mới là, chỉ thấy xa cuối chân trời, che khuất bầu trời lá cây che khuất toàn bộ chân trời. Dọc theo người ra ngoài thân cây đều nắm chắc 10 dặm dáng dấp bộ dáng, chung quanh những cái kia ngàn trượng độ cao đại thụ, cùng gốc cây này thụ so ra, vậy liền chênh lệch quá nhiều, thật giống như đại thụ bên cạnh cỏ non giống như, chỉ là cái này đại thụ chụp xuống tới không gian, liền có mấy trăm dặm đi. Chúng ta qua bên kia đi xem một chút. Mặc Dung tiên tử nói gấp. Theo bốn người hướng cái kia khổng lồ vô cùng đại thụ nhảy vọt đi qua, thời gian dần trôi qua nhìn thấy, đại thụ trên cành cây rủ xuống vô số cực lớn rễ cây, trực tiếp đâm vào trong rừng rậm trong rừng cây, vô số cực lớn yêu thú chim thú ở trong đó phi độn. Xách, thật nhiều phi hành yêu thú à, chúng ta đi qua không phải tìm thai vạ sao? Lăng Nhân Nộ trông thấy cảnh này, miệng bẹp một tiếng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta hay là đừng đi qua đi. Lăng Điệu Nộ cũng là như thế nói ra. Đúng a, nhiều như vậy yêu thú, khó đối phó a. Lăng Tiên Nộ cũng là nửa đường bỏ cuộc nói. Bớt nói nhảm. Vạn Tượng Tiên Tôn cho chúng ta tư liệu nói cho chúng ta biết, càng là cực lớn cây cối, sinh ra cái kia ngàn năm hắc liêu thụ tỷ lệ càng là lớn, cây này lớn như vậy, nhất định có ngàn năm hắc liêu thụ. Chúng ta nhất định phải đi. Mặc Dung Tiên Tử ngữ khí kiên định trầm giọng nói ra. Lúc đầu, Mặc Dung Tiên Tử tự giác bản thân mặc dù không phải trong truyền thuyết gia cát Ngọc Nhi, Lý Ngọc Châu, nhưng là cũng là tương đương với nhất lưu môn phái thiên tài, nhưng lại là bị Lưu Văn Phỉ siêu việt không nói, Vạn Tượng Thiên Tôn thu bình đại lực vì đệ tử, đều không thu bản thân. Để nàng thực sự có chút không vui, cũng là 10 phần thất vọng, mà lại Lưu Văn Phỉ cũng không coi trọng bản thân. Cho nên, chuyện lần này, nàng thế nhưng là quyết định, vô luận như thế nào cũng phải làm tốt, để đám người đối với mình lau mắt mà nhìn. Ai? Được rồi. Được rồi. Vậy ngươi nói chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó đi. Lăng Vân Tam Ma một bộ không quan trọng nói. Ba tên này là có tiếng bại hoại, nổi danh không thấy thỏ không thả chim ưng, không có chỗ tốt sự tình, bọn hắn liền cực kỳ không động dậy nổi. Chúng ta trước quan sát rõ ràng lại nói. Mặc Dung tiên tử mặc dù gấp, nhưng lại là cực kỳ tỉnh táo, cho nên Lưu Văn Phỉ mới khiến cho nàng xem như bọn hắn tổ này đội trưởng. Dứt lời, Mặc Dung tiên tử dẫn đầu hướng phía dưới cây chui đi xuống. Lăng Vân Tam Ma cũng là phi tốc xuống dưới, mà tại một mảnh dãy núi trung điệp, núi rừng đều 10 phần hoang vu, cơ hồ không có một mảng cỏ. Hình dạng mặt đất hết sức kỳ lạ. Bất quá, ở trên bầu trời lại là tràn ngập từng tia ngũ thải linh quang lưu động đám mây, thỉnh thoảng trong không khí mưa xuống đốt lên đến, bất quá đã rơi vào trong nước, mấy lần liền khô cạn. Tại cái này hoang vu khắp mặt đất, Lưu Văn Phỉ, Bình Đại Lực, Gia Cát Ngọc Nhi, Diệp Linh Chi bốn người tốc độ kinh người hướng phía trước chạy vội. Bốn người một bên chạy vội, một bên cảnh giác nhìn xung quanh. Ai? Cái này cái gì thông thiên thần tháp a, địa phương quỷ quái này, không có cái gì a. Chỉ là linh khí đủ rồi rào mà thôi a. Bình Đại Lực một bên chạy vội, một bên phàn nàn nói ra. Hoàn toàn chính xác. Khi mọi người lặng lẽ tiến nhập thông thiên thần tháp, căn bản cũng không có gặp được yêu thú cách trở, tiến nhập một cái rộng lớn thông đạo ở trong về sau, đã nhìn thấy một cái to lớn bình đài ở trong chỉ có một cái to lớn truyền tống trận ở trong đó. Đám người vừa đứng lên cái kia truyền tống trận bên trong, một trận linh quang truyền lực, đám người đã đến cái này một mảnh hoang vu sông núi ở trong tới. Cái này cái gọi là thông thiên thần tháp cũng liền dạng này mà thôi. Kỳ thật không phải, khỏi cần phải nói, chỉ là nơi này không ngừng xuống linh dịch do mưa, liền đầy đủ bình thường tu sĩ mừng rỡ như điên, linh khí dồi dào trình độ, thế nhưng là tương đương với Lưu Văn Phỉ di động động phủ thiêu đốt linh thạch cấp trung trình độ a. Nhưng là, tất cả mọi người không phải thiếu linh thạch chủ, linh khí mặc dù dồi dào, nhưng là đối với đám người tác dụng không phải rất lớn, cho nên bình đại lực mới có dạng này phàn nàn. Chính oan trách. Ầm ầm. Một trận kinh người chấn động nổ vang, giống như mặt đất chấn động lên. Mọi người cẩn thận. Phát hiện cái gì giống như, Lưu Văn Phỉ kinh hô lên nói ra. Chương 371, tầng 1. Đi. Lưu Văn Phỉ trong miệng nhắc tới ra một trận kinh người khẩu quyết, toàn thân màu tím đen điện quang ở trên người không ngừng xoay chuyển, vô số màu tím đen điện quang bao vây lấy cái kia hắc ma long lần kiếm xoay chuyển chấn động, hóa thành một đạo kinh hãi kiếm quang. Phủi đi ra một đạo dài chừng 10 trượng kinh người vô cùng kiếm quang, bay thẳng thoát ra đi đến 10 trượng khoảng cách, cuối cùng đột nhiên oanh kích một cái, mọc ra hai cái to lớn cơ giác, giống như đầu trâu, nhưng là tất cả đều là lại là thô to dài nhỏ thời khắc, mọc ra từng đạo cực lớn quỷ dị đen như mực cánh tay, tựa như là một cái vô cùng cự dáng dấp con rết. Mà tím đen tử tiêu ma điện xoay chuyển điện quang bao quanh hắc ma long lần kiếm trở nên sắc bén vô cùng, trực tiếp xuyên thủng qua ra từng vòng bầu trời. Cuối cùng, phốc, một tiếng nổ tung, cái kia hắc ma long lần kiếm trực tiếp xuyên thủng yêu thú này đầu, tanh hôi huyết tương phun ra ngoài, yêu thú này trực tiếp vặn vẹo cái này thân thể khổng lồ, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà Lưu Văn Phỉ căn bản không có tâm tư quản yêu thú này. Dưới thân khẽ động, chạy vội ra ngoài, ngón tay phi tốc bấm quyết, xuyên thủng yêu thú kia hắc ma long lần kiếm bay ngược trở về, trên không trung quay tròn xoay chuyển ra một trận kinh người tử tiêu ma điện, chạy vội ra ngoài mấy chục trượng, hướng một cái khác không sai biệt lắm con giết đầu châu yêu thú, bắn tới. Cái kia con giết đầu châu yêu thú giống giận gào thét, há mồm phun ra một mảng lớn màu tím đen sương mù, hướng cái kia hắc ma long lần kiếm bắn tới. Bất quá, hắc ma long lần kiếm bên trên tử tiêu ma điện ngạnh sinh sinh chấn nhiếp ra từng vòng tử tiêu ma điện. Bao vây lấy hắc ma long lần kiếm, trực tiếp nhìn chằm chằm sương mù màu đen, trực tiếp xuyên thủng cái này con giết đầu châu yêu thú cổ họng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, ra các ngọc nhi bạch quang kiếm quang chấn nhiếp ra, hóa thành vô số sắc bén đến cực điểm kiếm quang, hoa mắt trào lên phi động, không ngừng xuyên thủng từng cái con giết đầu châu yêu thú. Bình đại lực là hóa thành cao mấy chục trượng khổng lồ màu đen nham thạch khôi giáp cự nhân, hai tay bắt lấy một đạo to lớn vô cùng màu đen lưỡi búa, chấn nhiếp ra kinh người hắc quang lưỡi đao, đem từng cái con giết đầu châu yêu thú đánh bay ra ngoài. Diệp Linh Chi lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngón tay thật nhanh bấm quyết, ngón tay liền chút, liền làm một mảng lớn phù lục bay vụt ra ngoài, điện quang, ánh lửa, băng cầu, mang đá chờ một chút, không ngừng nổ tung ra, từng cái con giết đầu châu yêu thú bị tạc bay ra ngoài. Nhưng mà, bốn người mặc dù giết đến những này con giết đầu châu yêu thú gào thét kêu thảm ngã xuống, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, phạm vi hơn 10 dặm đều là dạng này con giết đầu châu yêu thú từ trong lòng đất chui ra ngoài, điên cuồng công kích bốn người. Tiếp tục như vậy nữa, mặc dù đám người giết yêu lợi hại, nhưng là cũng chỉ có pháp lực khô cạn thời điểm. Không xong rồi, yêu thú nhiều lắm, chúng ta hay là tìm địa phương an toàn tốt. Lưu Văn Phỉ vội vàng đối với đám người hô, ngón tay một điểm cái kia hắc ma long lần kiếm, thân hình chớp động tránh đi hai cái con giết đầu châu yêu thú vây công, từ cái này hai cái con giết đầu châu yêu thú hai cái to lớn đầu ở giữa bay ra ngoài, xa xa tránh qua, tránh né. Mà phi động hắc ma long lần kiếm đột nhiên tử tiêu ma điện chớp động, hóa thành mấy chục đạo tử tiêu ma điện kiếm ảnh bắn mạnh bay tán loạn ra ngoài, không ngừng đánh vào cái kia hai cái con giết đầu châu yêu thú trên thân, oanh kích đến cái kia hai cái con giết đầu châu yêu thú gào thét kêu thảm không thôi, căn bản là ngăn cản không nổi. Chúng ta giết ra ngoài lại nói. Gia Cát Ngọc Nhi nghe vậy vội vàng đáp, đột nhiên toàn thân phát ra chói mắt bạch quang, hoa mắt oanh kích ra vô số bạch quang kiếm quang, không ngừng xuyên thủng từng cái cực lớn con giết đầu châu yêu thú, dẫn đầu hướng phía trước giết đi ra. Tốt. Bình đại lực vội vàng đáp, cực lớn lôi búa không ngừng huy động lên tới, đánh bay chém chết mấy cái con giết đầu châu yêu thú. Chờ chút ta à? Diệp Linh Chi vội vàng hô, trên thân linh quang chớp động, tay nhỏ vỗ một cái trên thân, một đạo ánh sáng xanh phủ lục chui vào trong cơ thể của nàng. Diệp Linh Chi thân hình tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, hướng phía trước ra tốc phi độn đi ra, thế mà lập tức chớp động qua mấy cái con giết đầu châu yêu thú công kích, đã đến ra Cát Ngọc Nhi phía sau. Trông thấy cảnh này, ta đoạn hậu. Lưu Văn Phỉ nói gấp, thân hình tiếp theo đi lên, hắc ma long lân kiếm không ngừng công kích truy kích bản thân con giết đầu châu yêu thú. Mặt khác nắm chặt hai nắm đấm, rầm rầm rầm vênh kích ra từng đạo màu tím đen tử tiêu ma điện điện quang nắm đấm, đánh vào những cái kia truy kích ra Cát Ngọc Nhi đám ba người con giết đầu châu yêu thú. Bốn người trước sau nhất trí, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu đi ra. Nhưng mà, từ trên mặt đất ầm ầm chấn động phun trào, vô số con giết đầu châu yêu thú từ trong lòng đất chui ra, hướng phía trước mọi người phá địa ra, giết tới đây. Đáng chết. Địa phương quỷ quái này, cũng quá nhiều yêu thú a. Bình đại lực hùng hùng hổ hổ hô. Không sai. Bốn người vừa tiến vào cái này thông thiên thần tháp mới hơn một canh giờ, liền gặp cái này một sóng lớn con giết đầu châu yêu thú vây công, mặc dù chỉ là tứ giai ngũ giai yêu thú, nhưng là số lượng này thật là đủ dọa người đó a. Mà lại những này con giết đầu châu yêu thú hoàn toàn không sợ chết đánh thẳng tới. Mặc dù bốn người tu vi thần thông đều hết sức kinh người, nhưng là đối phó nhiều như vậy yêu thú, cũng là thật là cật lực. Bốn người vừa giết ra huyết lộ, đã nhìn thấy càng nhiều con giết đầu châu yêu thú giết tới đây. Chúng ta đến trước mặt hẻm núi đi. Gia Cát Ngọc Nhi thả ra một mảng lớn bạch quang kiếm quang, hóa thành kinh người mũi nhọn kiếm trận, những nô công kia đầu châu yêu thú còn không co xuống lại, liền bị kinh người bạch quang kiếm khí đánh trúng, mà lại là chuẩn xác vô cùng đánh trúng vào những nô công kia đầu châu yêu thú con mắt. Để con giết đầu châu yêu thú bị thương đạt được chỗ suy loạn, để những cái kia xông tới con giết đầu châu đàn yêu thú đều tán loạn. Bình đại lực thân hình chấn nhiếp ra kinh người hắc quang khí diễm, thân hình trùng kích ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách, trên tay cái kia đen như mực chiến phủ một trận nhúc nhích biến hóa, hóa thành một đạo cực lớn đen như mực cháy sát, gậy sát, xoay chuyển ra một mảnh kinh thiên cuồng phong phong bạo, đánh sâu vào ra ngoài, rầm rầm rầm đánh vào những nô công kia đầu châu yêu thú trên thân, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường tới. Bình đại lực thi triển binh khí cũng không phải cái gì bảo vật, mà là bình đại lực tu luyện thọ ra cho hắn công pháp luyện thể về sau, hắn đã hoàn toàn không dùng được bảo vật gì, bảo vật để đặt trong cơ thể hắn, trực tiếp để bình đại lực nhục thân cường hóa, chỉ cần tụ tập pháp lực cùng luyện thể chi lực, liền có thể tụ tập ra các loại binh khí, phòng ngự bảo vật, uy lực hết sức kinh người. Công pháp này tên là Vạn Bảo Luyện Thể Quyết, lợi dụng công pháp hấp thu trong cơ thể bảo vật luyện thể, uy năng hết sức kinh người. Lưu Văn Phỉ cũng nghĩ học, đáng tiếc hắn không có bình đại lực thể chất đặc thù, học 10 phần khó khăn, bất quá hắn tu luyện càn khôn cương thể quyết cũng không kém. Đi. Bình đại lực cầm ầm trùng kích tại phía trước nhất, Diệp Linh Chi thấy thế, ngón tay thật nhanh bấm quyết, một trường kim quang chớp động phù lục bắn ra, hóa thành một mảnh kim quang phù văn, trực tiếp chui vào bình đại lực trong cơ thể. Để bình đại lực toàn thân kim quang chớp động, công pháp lực lượng châu nhưng tăng lên rất nhiều, công kích uy lực càng thêm kinh người. Bốn người chung sức hợp tác, phi tốc phi nước đại oanh kích. Chỉ chốc lát sau công phu, thế mà ngạnh sinh sinh giết ra những này con giết đầu châu yêu thú trùng điệp vây quanh. Bất quá, những nô công kia đầu châu yêu thú nhưng không có tùy tiện lùi bước, giống giận gào thét, điên cuồng hướng bốn người đổ tới. Càng kỳ hoa chính là, mắt thấy đám người chạy nhanh, những này con giết đầu châu yêu thú liền cuốn lên bên cạnh đồng bạn, đột nhiên chấn nhiếp ra một mảnh hắc khí, trực tiếp đem đồng bạn hướng phía trước ném ra ngoài. Cái kia con giết đầu châu yêu thú trên không trung một trận cuốn lên, cuốn thành một cái to lớn bánh xe, ung ung cục chấn nhiếp ra kinh người khí diễm, hướng Lưu Văn Phỉ bọn người lăn đổ tới. Tốc độ nhanh chóng, cũng không so với Lưu Văn Phỉ bọn người chậm bao nhiêu. Lần này liền biến thành Lưu Văn Phỉ ở phía sau đoạn hậu bận rộn, song quyền điên cuồng hoành kích ra vô số tử tiêu ma điện nằm đấm, đánh vào những cái kia nhóc nô mà đến con giết đầu châu yêu thú trên thân. Đem những nô công kia đầu châu yêu thú hoành kích đến ngã trái ngã phải bay ra ngoài, đầy đất đều là kinh người nổ vang bạo tạc. Lưu Văn Phỉ dùng cái kia tử tiêu linh ngọc quan tài tu luyện cái kia tử tiêu ma điện về sau, thi triển lôi đỉnh chi nộ thần thông thời điểm, cái kia lôi điện thế nhưng là ẩn chứa tử tiêu ma điện thuộc tính công kích. Uy lực tăng vọt rất nhiều không nói, hơn nữa còn có nhất định tỷ lệ tê liệt yêu thú hoặc là tu sĩ kinh mạch, mặc dù 10 phần ngắn ngủi, nhưng là đã đủ để cho Lưu Văn Phỉ có đầy đủ thời gian đánh giết đối phương. Bốn người một đường phi nước đại, chỉ chốc lát sau công phu, liền chạy vội tiến nhập cái kia hẻm núi. Đại lực, Ngọc Nhi, Đoạn Hầu, ta bố trí trận pháp. Lưu Văn Phỉ hướng đám người hô to nói ra. Tốt. Gia Cát Ngọc Nhi cùng Bình Đại Lực cùng kêu lên đáp, thân hình khẽ động, quay đầu giết trở về. Linh Chi, ngươi đừng đi vào. Hộ pháp. Lưu Văn Phỉ gặp Diệp Linh Chi muốn đi vào cái kia trong hẻm núi, cao giọng hô. Bình Đại Lực cùng Gia Cát Ngọc Nhi hai người canh giữ ở cái này miệng hẻm núi bên trên. Hắc quang khí diễm, bạch quang kiếm quang bay vụt trào lên ra ngoài. Những nô công kia đầu châu yêu thú bị giết đến gào thét kêu thảm, căn bản là tới gần không đến. Lưu Văn Phỉ lại là thân hình ngưng xuống. Đi. Lưu Văn Phỉ vỗ một cái túi trữ vật, 10 cái linh quang chớp động trận bản bắn ra, trong không khí một trận quay tròn xoay chuyển, theo Lưu Văn Phỉ trong miệng không ngừng niệm chú bấm quyết. Những cái kia trận bản phát ra linh quang chớp động phù văn tại những cái kia trận bản trên xoáy động, theo Lưu Văn Phỉ ngón tay một điểm, những này trận bản bay ra ngoài, không ngừng chui vào chung quanh mặt đất trên vách đá. Khởi động. Theo những cái kia trận bản chui vào bùn đất vách đá bên trong, Lưu Văn Phỉ hai tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay hướng trận kia bản điểm mạnh một cái, quắc. Ông, một trận linh quang vụ vụ, ở giữa từ xuống một trận bản vị trí, đột nhiên từng vòng linh quang phù văn phun trào. Tiếp theo, trên mặt đất trên vách đá đều nhiều hơn rất nhiều linh quang phù văn, phát ra kinh người linh quang. Chúng ta đi. Lưu Văn Phỉ vội vàng hướng những người khác hô. Tốt. Gia Cát Ngọc Nhi cùng Bình Đại Lực anh kích ra một chiêu kinh người pháp thuật, thân hình bay ngược trở về. Chỉ thấy vô số con giết đầu châu yêu thú anh kích mà đến, đột nhiên đụng vào một mảnh linh quang chớp động lồng ánh sáng bên trong, bị bắn ngược ra ngoài, nơi đó còn kịp truy kích đám người. Mà Lưu Văn Phỉ bọn người thừa cơ thật nhanh chạy vội tiến nhập trong hẻm núi. Đi vào cái này trong hẻm núi hơn 10 dặm địa, Lưu Văn Phỉ bọn người bị trong hạp cốc tình hình cho sợ ngây người. Chỉ thấy trong hẻm núi chất đống vô số cực lớn yêu thú hài cốt, những này hài cốt hình thái khác nhau, tựa hồ là nhiều loại yêu thú hài cốt, mà trọng yếu là những này hài cốt phát ra tới từng tia thăm thẳm lam quang. Chương 372, Quỷ Linh. Nhìn xem khắp sân cốc phát ra từng tia màu lam lưu quang yêu thú hài cốt, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có loại cảm giác không ổn, giống như là mới ra ổ sói lại chạy vào hang hổ cảm giác. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này có cổ quái. Gia Cát Ngọc Nhi hướng mọi người nói, sau đó gọi Diệp Linh Chi nói ra, Linh Chi ngươi tại trong chúng ta. Diệp Linh Chi biết mình linh phù mặc dù lợi hại, nhưng là trong nháy mắt phản ứng có chút chậm, kể từ đó, liền an toàn hơn nhiều. Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực chủ động cùng Gia Cát Ngọc Nhi thành tam giác chi thế, bảo hộ lấy Diệp Linh Chi. Cái này Thông Thiên Thần Tháp nội bộ xem ra là hoàn toàn cấm không cấm chế, đám người hoàn toàn không cách nào phi độn, coi như thấp không trung phi độn cũng không được. Đương nhiên, những cái kia yêu thú cũng vô pháp phi độn. Đám người cẩn thận bốn phía quan sát, phát hiện nơi này mặt đất có một cỗ nồng đậm băng hàn khí tức. Loại này băng hàn khí tức cùng băng xương tuyết vực phía ngoài khí tức không giống, mà là một loại phát ra từ linh hồn quỷ dị băng hàn cảm giác. Chẳng lẽ là Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, ngược lại là từ Nguyên lão ma trong trí nhớ hiện lên như vậy một lần kinh nghiệm, thầm nghĩ trong lòng, vội vàng đối với đám người nói ra, mọi người chú ý dưới chân. Lưu Văn Phỉ lời ấy mới ra. Ông, một mảnh kinh người lam u u linh quang từ trong lòng đất dâng trào đi ra. Tiếp theo, các các các. Một trận kỳ dị cười quái dị từ trong không khí truyền tới, toàn bộ không khí tất cả mọi người chấn động kỳ quái sóng âm chấn động, để đám người làn da đều có chút run lên, cảm thấy một trận cảm giác không thoải mái phun trào. Cái quỷ gì thanh âm Bình Đại Lực không khỏi hùng hùng hổ hổ mắng. Theo cái kia lam u u linh quang không ngừng mà phun trào đi ra, cái kia vô số yêu thú hải cốt cũng tiếp theo chớp động ra kinh người linh quang phun trào, tiếp theo có chút rung động. Mọi người cẩn thận, lui lại. Gia Cát Ngọc Nhi hướng đám người hô, thân hình thật nhanh lui lại. Mọi người thần thức bảo vệ thần thức hải. Đây là yêu thú quỷ linh. Lưu Văn Phỉ rốt cục nghĩ tới, vội vàng cao giọng hô. Quỷ linh đám người sững sờ, đều không rõ là cái gì, vội vàng từng cái ngón tay thật nhanh bấm quyết, thần thức bảo vệ toàn thân. Chỉ thấy, hô hô hô, vô số yêu thú hải cốt cùng mặt đất chui ra ngoài lam u u linh quang, không ngừng giao hòa cùng một chỗ. Tại hẻm núi bên trên không trung không ngừng tụ tập thành một đoàn kinh người gió lốc đi ra. Ngọc Nhi, dùng thần thức khu động pháp bảo công kích. Lưu Văn Phỉ vội vàng đối với Gia Cát Ngọc Nhi hô. Lưu Văn Phỉ thế nhưng là nghĩ tới, tại Nguyên lão ma kim đan sơ kỳ thời điểm, đi qua một cái địa phương nguy hiểm, lúc ấy hay là cùng huyết hồn lão quỷ đi, liền gặp được một cái cảnh tượng tương tự, nếu không phải huyết hồn lão quỷ có một kiện hộ thân chi bảo, chỉ sợ hai người đã sớm bàn giao tại cái kia địa phương nguy hiểm. Cái này quỷ linh kỳ thật liền là yêu thú bị bí pháp nào đó nhốt lại, không ngừng rút ra hồn phách, từ đó tạo thành quỷ mị tồn tại. Bình thường xưng là quỷ linh, yêu linh, kỳ thật đều là giống nhau đồ vật. Thậm chí, có chút tà ác tu sĩ hoặc là yêu thú cường đại, bắt nhân loại tu sĩ, điều hồn phách, hình thành tương tự quỷ linh, yêu linh, cũng là hết sức lợi hại. Mà đối phó những này quỷ linh, yêu linh, tốt nhất công kích liền là thần thức khu động pháp bảo công kích. Lưu Văn Phỉ mặc dù tu vi tương đương với kim đan kỳ, nhưng lại là không có kim đan, cũng không có pháp bảo, tự nhiên chỉ có thể dựa vào Gia Cát Ngọc Nhi. Giao cho ta đi. Gia Cát Ngọc Nhi vội vàng đáp. Ngược lại là trong lòng kỳ quái, Lưu Văn Phỉ là như thế nào biết cái này quỷ linh, yêu linh chỉ thấy Gia Cát Ngọc Nhi hai tay phi tốc bấm quyết, ngón tay liền chút, từng vòng bạch quang phủ văn tại Gia Cát Ngọc Nhi trên thân chớp động ra. Tiếp theo, đi. Gia Cát Ngọc Nhi há mồm phun một cái, một đạo kinh người bạch quang chớp động, một đạo màu trắng loáng nhỏ cây gậy bay ra, cái này cây gậy toàn thân không có một chút trang trí, phía trên tất cả đều là mắt thường khó gặp phù văn. Đây chính là pháp bảo của người Lưu Văn Phỉ thấy thế sửng sở. Từ cái kia pháp bảo thế mà cảm nhận được một cỗ kinh người uy áp, hắn còn tưởng rằng Gia Cát Ngọc Nhi pháp bảo là cái kia một đạo bạch quang trường kiếm đâu. Đúng vậy a. Bảo vật này vì thông thiên chính dương côn. Gia Cát Ngọc Nhi gật đầu nói, dứt lời, trong miệng nói lẩm bẩm, kinh người lam quang thần thức từ trên thân chớp động ra, không ngừng chui vào cái kia màu trắng loáng thông thiên chính dương côn ở trong. Lập tức, ong ong ong, từng vòng bạch quang phủ văn giao thoa lấy một cỗ kinh người làm quang thần thức tại thông thiên chính dương côn không ngừng xoay chuyển, thông thiên chính dương côn thấy gió liền dáng dấp tăng vọt, hóa thành một đạo mấy chục trượng lớn cực lớn màu bạc cây gậy, phía trên tất cả đều là quỷ dị phù văn. Thông thiên chính dương côn trên không trung đột nhiên một trận xoay chuyển, hướng cái kia một đoàn cực lớn lam quang khí diễm trùm sáng ầm vang, một côn đập tới. Chỉ thấy thông thiên chính dương côn những nơi đi qua, linh quang phong bạo không ngừng bị chấn nhiếp phun trào ra, tạo thành từng mảnh kinh người phong bạo tán loạn ra. Cuối cùng, oeng, một tiếng rung chuyển trời đất nổ tung. Thông thiên chính dương côn trực tiếp đánh vào cái kia lam u u chùm sáng phía trên đi. A, cái kia lam u u chùm sáng thế mà phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp đem cái kia một đoàn lam u u chùm sáng nện thành vô số lam quang hỏa viêm nổ bể ra, hóa thành từng đoàn lam u u khí diễm bay dâng trào phi động ra ngoài, phạm vi trăm trượng đều là kinh người lạnh lẽo thấu xương khí diễm phi động chấn nhất ra, phạm vi mấy trăm trượng đều là kinh người phong bạo trào lên. Theo cái kia khối không khí nổ tung ra, tạch tạch tạch, băng liệt thanh âm từ những cái kia yêu thú hải cốt bên trong không ngừng truyền tới. Những cái kia yêu thú hải cốt thế mà nhiều vô số dạng nước, vô số lam u u tia sáng từ đó xuyên suốt đi ra. Một màn kinh người xuất hiện. Dầm dầm, một trận băng liệt tán loạn, vô số yêu thú hải cốt thế mà lam u u linh quang chấn nhấp ra, thế mà hóa thành đất cát tán lật xuống. Đảo mắt khắp sơn cốc yêu thú hải cốt đều hóa thành bụi bặm đất cát, trên mặt đất nhiều một tầng thật dày màu trắng hải cốt đất cát, cát bụi bay lên. Toàn bộ sơn cốc đều bị lấp đầy. Không, cũng không phải là bị hoàn toàn lấp đầy, tại sơn cốc ở giữa, có một cái rõ ràng nô lên tới, cao mấy chục trượng rộng mấy chục trượng hình tròn đại cao. Mà tại đài cao này bên trên cũng là có không ít hải cốt màu trắng đất cát. Nhìn xem như thế lớn tràn diện, thế mà bị Gia Cát Ngọc Nhi nhất pháp bảo đi qua, liền làm xong. Ai ai nha, Ngọc Nhi tỷ tỷ, pháp bảo của ngươi thật là lợi hại a. Diệp Linh Chi nhịn không được hướng Gia Cát Ngọc Nhi vui vẻ hô. Sấm to mưa nhỏ. Bình đại lực lại là có chút chua chua nói, trong mắt có chút hâm mộ nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi thu hồi đi thông thiên chính dương côn. Ngọc Nhi, ngươi pháp bảo này ít nhất là pháp bảo cực phẩm a. Lưu Văn Phỉ ngược lại là một bên hỏi. Kinh người như vậy uy lực, không phải pháp bảo cực phẩm mới là lạ chứ? Nói không chừng còn là trong truyền thuyết tuyệt phẩm pháp bảo đâu, phải biết pháp bảo cũng không phải những bảo vật khác dễ dàng như vậy luyện chế ra cực phẩm, tuyệt phẩm pháp bảo đi ra. Bất quá, Gia Cát Ngọc Nhi là thiên hạ đệ nhất chính đạo đệ tử thiên tài, có một kiện cực phẩm tuyệt phẩm pháp bảo cũng không kỳ quái. Xem như thế đi. Gia Cát Ngọc Nhi từ tốn nói, thanh em ngừng lại, chủ động cùng đám người nói ra, bất quá, liên quan tới ta pháp bảo sự tình, ta hy vọng mấy vị có thể giữ bí mật cho ta, đừng cho những người khác biết. Tốt. Ngọc Nhi tỷ tỷ. Đó là đương nhiên. Lưu Văn Phỉ cùng Diệp Linh Chi sảng khoái đáp ứng. Vì cái gì đây Bình đại lực lại là không hiểu hỏi. Cái gì vì cái gì ngươi giữ bí mật chính là? Diệp Linh Chi gặp Bình đại lực đuôi mù, không khỏi giận dữ mỉa mai nói ra, gặp qua mắt không mở, chưa thấy qua như vậy mắt không mở. Lưu Văn Phỉ cũng có chút bất đắc dĩ, Bình đại lực liền là tính tình này, vội vàng một bên nói ra, pháp bảo thế nhưng là tu sĩ duy nhất có thể lấy bồi dưỡng thành dáng dấp bảo vật, mà lại có thể bị tu sĩ khác sử dụng, nếu có người phát hiện Ngọc Nhi trên người có tuyệt phẩm pháp bảo, có thể không động tâm. Dạng này a? Tốt. Bình đại lực lúc này mới chợt hiểu đáp, còn lẩm bẩm một câu nói ra, nói sớm đi. Lưu Văn Phỉ nghe bất đắc dĩ nhún nhún vai, kỳ thật hắn cảm giác chỉ là tuyệt phẩm pháp bảo cực phẩm, Gia Cát Ngọc Nhi không đến mức cẩn thận như vậy dùng cái này thông thiên chính dương côn pháp bảo, khả năng còn có nguyên nhân khác đi, này mới khiến Gia Cát Ngọc Nhi không thế nào xuất ra pháp bảo của mình đến dùng a. Đúng vào lúc này, rầm rầm, một trận đất cát phun trào thanh âm từ đằng xa truyền ra. Chỉ thấy, trong sơn cốc ở giữa cái kia đài cao, đột nhiên một trận ngũ thải linh quang phun trào đi ra, trực tiếp vô số đất cát chấn động lật qua lật lại đi ra, chỉ thấy cái kia đài cao một trận hoa mỹ ngũ thải linh quang phun trào, tạo thành một cái ngũ thải linh quang vòng xoáy, ngạnh sinh sinh đem hư không đều cuốn lên ra một cái to lớn không gian vòng xoáy đi ra. Không gian vòng xoáy một chút xíu biến hóa, cuối cùng tạo thành một cái ngũ thải linh quang xoay chuyển không gian vòng xoáy. Đó là cái gì? Bình đại lực trông thấy cảnh này, kinh ngạc vội vàng hướng đám người hỏi. Thượng cổ truyền tống trận. Gia Cát Ngọc Nhi sững sờ, kinh ngạc nói ra: "Truyền tống trận đó là muốn truyền đến địa phương nào đi đây này?" Diệp Linh Chi hiếu kỳ nói ra: "Không biết, chúng ta qua xem một chút đi." Gia Cát Ngọc Nhi nói gấp, thận trọng hướng cái kia đài cao đi qua, Lưu Văn Phỉ mấy người cũng vội vàng đi tới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bốn người thuận lợi đi tới cái kia trên đài cao. Chỉ thấy trên mặt đất có ba cái kỳ quái ký tự, không biết có ý tứ gì, mà cái kia ngũ thải linh quang vòng xoáy ở trong đó xoay chuyển không thôi. "Đây là ký tự gì?" Bình đại lực kỳ quái nói ra. "Tầng thứ hai ý tứ." Lưu Văn Phỉ đang muốn nói chuyện, Gia Cát Ngọc Nhi mở miệng nói ra: "Ngọc Nhi, ngươi cũng nhận biết Kim Khoa Văn?" Lưu Văn Phỉ nghe nói lời ấy, hơi kinh ngạc nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi nói ra. "Ấn ngươi cũng nhận biết?" Gia Cát Ngọc Nhi càng là kinh ngạc nhìn Lưu Văn Phỉ, vội vàng nói: "Đây chính là chúng ta Hạo Thiên Đạo môn bí mật bất truyền a." "Tiếp xúc qua." Lưu Văn Phỉ thuận miệng nói ra, cũng không tốt nói là thọ ra dạy hắn. "Ha ha, cái này có thể đi tầng thứ hai, cái này không khỏi cũng quá dễ dàng a." Bình đại lực hưng phấn nói ra. "Vậy chúng ta đi lên?" Gia Cát Ngọc Nhi hướng đám người hỏi. "Đương nhiên đi lên." "Tốt." Đám người thương lượng một phen, nhất trí quyết định bên trên tầng thứ hai nhìn xem. Đám người đi vào cái kia truyền tống trận, trong lòng không khỏi có chút nói thầm, cái này tiến vào tầng thứ hai cũng quá dễ dàng a, chẳng lẽ đây không phải Thông Thiên Thần Tháp? Gia Cát Ngọc Nhi trong lòng không khỏi dạng này nghi vấn. Đám người sinh lòng nói thầm, giống như đi qua rất dễ dàng. Ma Thiên Môn Lý Ngọc Châu bọn người coi như phiền phức lớn rồi. Chương 373, thần thông bất phàm. Tại Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ nhất một cái khác giữa sân cốc, chỉ thấy ngao ngao, yêu thú giống giận gào thét, vô số ỉ vào một cái to lớn đầu sói thân thể lại là pha tạp hắc bạch giao thoa khôi giáp thân thể, trong lúc hành tẩu phát ra từng tiếng kinh người gầm thét cuồng hống, lộ ra mười phần cuồng bạo hung hãn. Tại miệng sơn cốc bên trên, 7-8 cái áo đen Ma Thiên Môn tu sĩ thả ra hắc quang bảo vật, điên cuồng công kích những con sói kia đầu hắc bạch giáp thân yêu thú, để những con sói kia đầu hắc bạch giáp thân không cách nào đánh vào giữa sơn cốc đi. Mà tại giữa sơn cốc lại là mặt khác một chỗ cảnh tượng. Chỉ thấy một đoàn mấy chục trượng lớn, mở ra một đôi cực lớn lam u u hỏa viêm cánh vầng sáng yêu thú cái bóng, phi độn ở trên bầu trời, trên không trung phát ra cặc cặc cặc khó nghe giống giận gào thét. Tựa hồ cái này cấm không cấm chế đối với cái này lam hỏa viêm yêu thú cái bóng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà phía dưới không gian coi như náo nhiệt. Chỉ thấy ầm ầm, ầm ầm, từng cái cực lớn yêu thú hài cốt tạo thành khổng lồ yêu thú, trên thân bị lam u u ánh sáng bao lại, điên cuồng chấn động thân hình, huy động cực lớn xương cốt xem như vũ khí, điên cuồng vây công lấy Lý Ngọc Châu, xích cước trùng ma một nhóm tu sĩ. Những yêu thú này hài cốt công kích uy lực cũng không phải bình thường hung hãn, khi còn sống chắc hẳn ít nhất là thất giai yêu thú, công kích hết sức kinh người. Chỉ thấy Lý Ngọc Châu trước người phi động lấy một viên đen như mực hạt châu bảo vật, không ngừng từ hạt châu bảo vật bên trong phun ra từng đạo tối như mực hỏa viêm quỷ đầu khoảng chừng mấy chục trượng lớn, đánh vào những cái kia khung xương yêu thú bên trên, phát ra chấn thiên động địa nổ vang bạo tạc, lập tức đem yêu thú kia khung xương hoành kích đến vỡ vụn, nhưng mà cũng chỉ có thể đánh nát những cái kia yêu thú khung xương. Xích cước trùng ma toàn thân đen hôi linh quang toàn động, không ngừng thả ra vô số màu đen một chút giáp trùng, những này giáp trùng khoảng chừng đầu người lớn nhỏ, mọc ra một đôi tím đen răng, ong ong ong phi động, hàng trăm hàng ngàn giáp trùng tạo thành một mảnh mây đen, vù vù ra một mảnh hắc vụ, hướng những cái kia yêu thú khung xương không ngừng vù vù cắn xé. Những cái kia yêu thú khung xương không ngừng sụp đổ tàn mát, đảo mắt liền xử lý một con yêu thú khung xương. Mà cái khác Ma Thiên Môn đệ tử, mấy cái tu sĩ liên thủ điên cuồng công kích những cái kia khung xương yêu thú đuổi, đem những cái kia đánh cho ngã xuống. Sau đó những người khác điên cuồng thả ra pháp thuật triển ép oanh kích xuống dưới, mấy lần đem một con yêu thú khung xương đánh cho vỡ nát. Bất quá, không dùng a. Những cái kia bị đánh nát yêu thú khung xương phảng phất không chết đồng dạng, từng đợt lam quang linh quang phun trào, bất quá bao vây lấy những cái kia khung xương. Khung xương lại cọ rửa tạch tạch tạch tổ hợp khôi phục, một lần nữa tạo thành mới yêu thú khung xương, điên cuồng hướng đám tu sĩ giết tới. Thiếu công chúa, không được a. Những yêu thú này khung xương đánh không chết a. Xích cước trùng ma có chút lo lắng hô. Hắn tự nhiên sốt ruột, hắn côn trùng mặc dù lợi hại, công kích những cái kia yêu thú khung xương tác dụng kỳ thật không lớn, đối với huyết nhục chi khu yêu thú tu sĩ mới càng có uy lực, nhất là những yêu thú này khung xương đều không chết phục sinh lấy, để hắn côn trùng uy lực không có hoàn toàn phát huy ra, đối với hắn côn trùng tiêu hao cũng không nhỏ, như thế nào để hắn không nóng nảy? Xem ra hay là bởi vì phía trên tên kia. Lý Ngọc Châu khẳng định nhìn xem bên trên không trung phi động lam hỏa viêm yêu thú cái bóng, trầm giọng nói ra, dứt lời, ngón tay một điểm cái kia màu đen hạt châu bảo vật. Rầm rầm rầm, hắc quang hỏa viêm từ ám hắc sắc bảo châu bạo phát đi ra. 7-8 cái quỷ đầu xoay chuyển, hóa thành kinh người hắc quang khí diễm, trùng kích ra ngoài mấy chục trượng, trực tiếp hướng không trung lam hỏa viêm yêu thú cái bóng oanh kích tới. Cái kia lam hỏa viêm yêu thú cái bóng thế mà giống như biết Lý Ngọc Châu công kích giống như, hồng hộc một mảnh lam u u khí diễm chấn nhiếp đi ra, linh quang chớp động, trong nháy mắt hóa thành vô số lam quang khí diễm vỡ ra. Rầm rầm rầm, liên hoàn không ngừng hắc quang quỷ đầu đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ vang tiếng nổ, cuốn lên lấy phạm vi mấy trăm trượng bầu trời. Đều là cuồng bạo phong bạo cùng khí diễm, mà tại mấy chục trượng bên ngoài, hô hô, lam u u khí diễm cuốn lên, không ngừng trong không khí tụ tập ngưng tụ. Cái kia lam hỏa viêm yêu thú cái bóng lông tóc không hao tổn xuất hiện trong không khí. Đáng chết. Lý Ngọc Châu không vui giận mắng một tiếng, đột nhiên nói với Xích Cước Trùng Ma, ngươi bảo vệ những người khác, ta muốn tiêu diệt cái này đáng chết. Dứt lời, hai mắt linh quang chớp động, tựa hồ đã phát hiện cái gì. Tốt, thiếu công chúa cẩn thận. Xích Cước Trùng Ma vội vàng đáp, ngón tay phi tốc bấm quyết, trong miệng phát ra một trận kỳ quái chú văn, những cái kia phi động giáp trùng mây đen vụ vụ chấn động, phi độn tại chúng Ma Thiên Môn tu sĩ bầu trời, có yêu thú khung xương đánh tới, hắn xuất thủ ngăn trở, đồng thời cũng làm cho những người khác không nên công kích. Lý Ngọc Châu thân hình bất động như núi đứng tại phía trước. Đột nhiên thân hình đen như mực hắc khí phun trào, ở trên người hắn không ngừng nhúc nhích thành từng đạo hắc quang côn trùng giống như, ở trên người nàng cuốn lên. Hồng hộc. Một mảnh kinh người hắc khí từ Lý Ngọc Châu đỉnh đầu tận trời phun ra ngoài, trong không khí không ngừng tạo thành cực lớn hắc khí đám mây nhúc nhích tụ tập lại, tạch tạch tạch đem trong không khí đều vỡ ra một đạo quỷ dị hắc quang vết nước. Chỉ thấy, ngao, một tiếng thê lương yêu ma giống giận gào thét, trực tiếp hai cái đen như mực quỷ trảo móng vuốt từ hắc quang khối không khí bên trong đánh sâu vào đi ra, giữa thiên địa phun trào ra một cỗ khí tức kinh khủng phong bạo. Đi thôi, bà bối. Lý Ngọc Châu tóc không biết lúc nào đã hóa thành màu tím đen, tung bay theo gió, ngón tay hướng cái kia không trung lam hỏa viêm yêu thú cái bóng điểm mạnh một cái, quắc. Trong mấy mắt, rát ra. Một tiếng chói tai quỷ tê, hắc khí kia đám mây bên trong, thế mà trùng kích ra một đạo bóng đen to lớn, khoảng chừng mấy chục trượng lớn, hướng cái kia lam hỏa viêm yêu thú cái bóng đánh sâu vào đi ra. Các các các. Lam hỏa viêm yêu thú cái bóng tựa hồ cảm thấy Lý Ngọc Châu pháp thuật nguy hiểm, trong miệng phát ra kinh người vù vù gầm hét lên, trên thân không ngừng chấn nhiếp ra lam u u cuồn sáng, bao vây lấy toàn thân, sợ bị cái kia bóng đen to lớn tới gần. Theo cái kia lam hỏa viêm yêu thú cái bóng kinh thiên giống giận gào thét, những cái kia yêu thú khung xương đột nhiên bỏ cái khắc ma thiên môn tu sĩ, điên cuồng hướng Lý Ngọc Châu đánh thẳng tới. Đi. Xích cước trùng ma bận rộn sai khiến lệnh đám tu sĩ hỗ trợ. Nhưng là, Lý Ngọc Châu lại là bất động như núi đứng tại chỗ, tựa hồ làm những yêu thú này khung xương không tồn tại giống như. Bởi vì, ngao. Cái kia cực lớn hắc khí bóng đen, trong nháy mắt đã đến cái kia lam hỏa viêm yêu thú cái bóng bên người, lớn lên vô cùng cực lớn miệng to như chậu máu, đột nhiên cắn một cái xuống dưới. Phốc phốc. Một trận kinh người khí diễm nổ tung lên, cái kia lam hỏa viêm yêu thú cái bóng thế mà bị cắn một cái rơi mất 1/3. Các các các. Lam hỏa viêm yêu thú cái bóng điên cuồng gào thét giống giận, muốn phân tán ra tới. Lại là phát hiện, lam hỏa viêm yêu thú cái bóng trên thân không biết lúc nào quấy dày lên vô số đen như mực hắc khí, giống như dây thừng, đem lam hỏa viêm yêu thú cái bóng toàn bộ đều bao vây lại. Cuối cùng, ung ung cục. Cực lớn bóng đen đột nhiên lớn lên miệng to như chậu máu, đột nhiên há miệng, trực tiếp đem lam hỏa viêm yêu thú cái bóng toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Làm bóng đen to lớn cắn nuốt hết cái kia lam hỏa viêm yêu thú cái bóng trong nháy mắt. Tạch tạch tạch. Cái kia vô số yêu thú khung xương bắt đầu không ngừng sụp đổ. Như là những yêu thú này khung xương đều là đất cát tạo thành, không ngừng hóa thành vô số đất cát. Một khắc đồng hồ về sau, sơn cốc này đã khôi phục bình tĩnh. Lý Ngọc Châu một nhóm ma thiên môn tu sĩ, đứng trong sơn cốc trên một đài cao mặt, phía trên đã khởi động thượng cổ truyền tống trận. Đáng chết, tầng thứ nhất liền tổn thất nhiều người như vậy. Lý Ngọc Châu có chút ảo não nói, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn bởi vì tại cửa ra vào chậm trễ một phen, cùng những băng lang yêu thú đó đại chiến trận, bởi vì yêu thú nhiều lắm, tổn thất mấy cái tu sĩ, nếu không phải Lý Ngọc Châu đại phát thần uy tiêu diệt rất nhiều băng lang yêu thú, bảo vệ đám người tiến nhập cái này thông thiên thần tháp bên trong, chỉ sợ chết tu sĩ càng nhiều. Mà đi vào về sau, cũng là gặp yêu thú công kích, bất quá yêu thú chủng loại lại là cùng công kích Lưu Văn Phỉ đám người yêu thú chủng loại không giống. Càng thiên chính là, tiến vào sơn cốc này về sau, Lý Ngọc Châu bọn người không có ý thức được cái kia quỷ linh lợi hại, để quỷ linh thành công thành hình, ở chỗ này hao phí không ít thời gian, còn vẫn lạc hai cái ma thiên môn đệ tử. Cái này đều là ma thiên môn đệ tử tinh anh a. Bọn hắn đã tổn thất 1/5 đệ tử. Cái kia thiếu công chúa, chúng ta nếu không tới chờ trong môn trợ giúp xích cước trùng ma nghe nói lời ấy, cười khổ nói với Lý Ngọc Châu, mà lại nơi này linh khí kinh người như thế, chúng ta ở chỗ này tu luyện cũng rất tốt. Thiện cận. Không đợi xích cước trùng ma nói xong, Lý Ngọc Châu trừng xích cước trùng ma một chút quát lớn nói ra, ngươi cũng đã biết, cái này thông thiên thần tháp kinh người chỗ chân chính đồ tốt thế nhưng là ở phía trên đâu. Dứt lời, bá khí 10 phần đối với đám người nói ra, đi, đi lên. Coi như còn lại một cái tu sĩ, ta cũng phải đạt được trong truyền thuyết tiên môn con đường. Lý Ngọc Châu dứt lời, ngẩng đầu đỡ ngược hướng cái kia thượng cổ truyền tống trận tiến vào. Cái khác ma thiên môn đệ tử cùng xích cước trùng ma nào dám phản bác Lý Ngọc Châu đâu, từng cái tiếp theo đi lên. Cũng không biết thế nào, đám người chỉ cảm thấy hơi nóng máu sôi trào cảm giác. Lý Ngọc Châu, trời sinh ma đạo lãnh tụ khí chàng. Hưng hục, một mảnh kinh người kim quang phun trào. Lý Ngọc Châu chỉ cảm thấy thân thể một trận rút gấp lôi kéo không gian xoay chuyển cảm giác, trước mắt một trận sáng tỏ, đã xuất hiện ở một mảnh rộng lớn thiên địa ở trong, phóng nhãn nhìn lại, chỉ nhìn thấy là một mảnh vô cùng rộng lớn núi rừng nguyên thủy. Cái khác ma thiên môn tu sĩ cùng xích cước trùng ma cũng xuất hiện tại cái kia trên đài cao. So với tầng thứ nhất nồng nặc nhiều nồng độ linh khí, đồng thời tinh túy vô cùng, hầu như không cần như thế tinh luyện, liền có thể hấp thu chuyển đổi thành pháp lực. Thật kinh người thiên địa. Lý Ngọc Châu cảm thán nói. Đột nhiên, chuyện gì xảy ra giống như có người so với chúng ta tới trước. Xích cước trùng ma đột nhiên kinh hô lên nói ra. Cái gì không thể nào, Lý Ngọc Châu kinh ngạc nói ra. Chương 374, thất thải vạn niên hoa tâm. Lý Ngọc Châu tự nhiên hết sức kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn thấy cái này thông thiên thần tháp phá địa ra tình huống, sau đó bọn hắn liền lập tức chạy đến cái này thông thiên thần tháp tới, mặc dù tại cửa vào thời điểm cùng những băng lăng yêu thú đó đại chiến một phen, lãng phí không ít thời gian. Nhưng là đối phương như thế nào so với bọn hắn nhanh hơn đâu? Mà nếu như lúc ấy thông thiên thần tháp lúc đi ra, có tu sĩ tại thông thiên thần tháp phụ cận lời nói, thông thiên thần tháp xuất hiện cái kia quét ngang hết thể khí lãng bạo tạc, chỉ sợ chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể ngăn cản được. Mà tại tầng thứ 2 chúng ma thiên môn tu sĩ đệ tử cũng là hao phí không ít thời gian mới tới cái kia hẻm núi, sau đó dựa vào Lý Ngọc Châu thần thông xuất thủ, lúc này mới nhanh chóng thông qua được tầng thứ nhất này. Nơi đó Lý Ngọc Châu vội vàng hướng xích cước trùng ma hỏi: "Thiếu công chúa, ngươi nhìn những cái kia trên mặt đất, rõ ràng có một ít dấu chân." Xích cước trùng ma vội vàng hướng Lý Ngọc Châu nói ra. Ân Lý Ngọc Châu lúc này mới chú ý tới, tại truyền tống trận bệ đá phía trước không xa trên đồng cỏ, có mấy cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân, vội vàng nói: "Có phải hay không chúng ta người lưu lại?" "Không thể nào, ta vừa ra tới thời điểm, liền phát hiện bên kia có dấu chân." Xích cước trùng ma lắc đầu, nói thẳng: "Người nào đâu thế mà còn nhanh hơn chúng ta?" Lý Ngọc Châu cau mày nói ra. Chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ tu sĩ xích cước trùng mà không khỏi như thế suy đoán nói ra? Không thể nào, Nguyên Anh kỳ tu sĩ gần nhất không phải đều rất không rảnh mà? Lý Ngọc Châu cau mày nói ra, căn cứ chúng ta Ma Thiên môn tình báo, Nguyên Anh kỳ tu sĩ không phải vội vàng đi tham gia cái chỗ kia tầm bảo sao? Đúng vậy a. Xích cước trùng mà kịp phản ứng, vội vàng đáp, thanh âm ngừng lại, tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên hô, đúng rồi, thiếu công chúa, chúng ta trên đường gặp phải tiểu nữ hài kia, có phải hay không là nàng? Không thể nào, cô bé kia tu vi mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là phổ thông ngưng đan kỳ tu mà thôi. Lý Ngọc Châu lắc đầu nói ra, coi như đồng bạn của nàng hẳn là cũng sẽ không quá cường đại tu sĩ. Ừm, cũng thế. Xích cước trùng ma phụ họa nói ra, hoàn toàn chính xác. Tại tu tiên giới, dạng gì tu vi liền cùng dạng gì tu sĩ làm bạn, thiên tài là rất ít cùng tầm thường cùng nhau. Bất quá, Lý Ngọc Châu cũng là nghĩ sai, Diệp Linh Chi mặc dù tu vi, nhưng là cũng không phải bình thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ đệ tử, chân chính tới nói, Diệp Linh Chi là một mặt khác siêu cấp thiên tài. Đi thôi, mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi trước tìm kiếm đối với chúng ta vật hữu dụng đi mới được. Lý Ngọc Châu vội vàng nói với mọi người nói, dẫn đầu hướng phía trước đi. Tốt. Xích cước trùng ma mấy người cũng là vội vàng theo sau. Lúc này mới đi ra mấy bước, đột nhiên, ừm. Lý Ngọc Châu đột nhiên giẫm chân xuống, lộ ra kinh thanh âm, trầm giọng nói ra, đúng rồi, các ngươi nói, có phải hay không là bọn hắn? Ai xích cước trùng ma sững sờ, kỳ quái hỏi, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói, thiếu công chúa, ngươi nói thế nhưng là Gia Cát Ngọc Nhi bọn hắn. Không sai. Lý Ngọc Châu khẳng định nói ra, chúng ta vốn chính là đuổi theo Gia Cát Ngọc Nhi bọn hắn tới, nói cách khác, Gia Cát Ngọc Nhi bọn hắn hẳn là cũng tại phụ cận mới là, không chừng Gia Cát Ngọc Nhi cũng tiến nhập cái này Thông Thiên Thần Tháp. Đúng, đúng, thật đúng là có khả năng như vậy đâu. Xích cước trùng ma nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một chút, thật là có cực lớn khả năng đâu, vội vàng đáp. Lúc này ngược lại để Lý Ngọc Châu đoán chúng, chúng ta ra tốc xuất phát, cũng không thể để Hạo Thiên Đạo môn người đoạt tiên cơ. Lý Ngọc Châu lập tức trở nên có chút vội vàng, hướng cái khác hô. Tốt. Đám người cùng kêu lên đáp. Một đoàn người trung trung điệp điệp hướng phía trước chạy như bay tiến đến. Quả nhiên đi ra mấy chục trượng lại nhìn thấy một chút dấu chân, xem ra bọn hắn hẳn là có 4-5 người mới được. Lý Ngọc Châu phân biệt một phen thì thào nói ra, đúng, xem ra chúng ta có cơ hội bắt được cái kia Gia Cát Ngọc Nhi. Xích cước trùng ma cũng là hưng phấn nói ra, đi. Không nói Lý Ngọc Châu bọn người như thế nào suy đoán, Lưu Văn Phỉ bốn người hoàn toàn chính xác cũng tại tầng thứ hai. Bất quá bốn người đã không tại vô biên có cây rừng cây ở trong, mà là đang một mảnh trồng đầy mấy trăm trượng cao cổ thụ to lớn siêu cấp núi rừng ở trong. Lưu Văn Phỉ bốn người đang bay nhanh nhảy vọt tiến lên, bốn người trên mặt đều treo vẻ hưng phấn, xem ra thu hoạch cực lớn biểu lộ. Đám người chạy như bay một hồi, phía trước đột nhiên truyền đến một trận mùi thuốc nồng nặc, để cho người ta nghe thấy tinh thần chấn động. Linh dược, phía trước lại có linh dược. Bình đại lực hưng phấn hô, cái này tầng thứ hai thật là một cái bảo địa a, khắp nơi đều có hiếm có ngàn năm, thậm chí vạn năm trở lên năm linh dược. Lưu Văn Phỉ không khỏi cảm thán nói ra, không sai. Tiến nhập tầng thứ hai về sau, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh xanh biếc núi rừng nguyên thủy, linh khí dư thừa trình độ so với tầng thứ nhất còn kinh người hơn được nhiều. Ở chỗ này khắp nơi đều là hiếm có, năm lâu dài linh dược, những này thiên tài địa bảo linh dược đều đã dài đến cực hạn năm, còn nhiều vạn năm, thiếu chính là ngàn năm linh dược. Cái gì gọi là cực hạn năm đâu? Cái này cùng linh dược phẩm chất bản thân có quan hệ, đại đa số linh dược đều là dài đến trình độ nhất định liền không thể tái sinh dáng dấp một cái cực hạn, liền là linh dược cực hạn năm. Mà lại đến cực hạn năm thời điểm, những linh dược này lâu dài không có người hái lời nói, những linh dược này dứt khoát tự hành khô héo tiêu vong, hạt giống về sau lại trùng sinh. Có chút đặc thù linh dược thậm chí thành thục thời điểm chỉ có một đoạn thời gian, sau đó liền khô héo biến mất. Nói đúng ra, cái này núi rừng nguyên thủy khắp nơi đều có hiếm có linh dược, nhưng là đại đa số là phân bố đến tương đối tán loạn. Bất quá, tại vài chỗ, bởi vì linh dược không ngừng khô héo trùng sinh, có một ít địa phương sẽ xuất hiện một mảng lớn linh dược tự nhiên dược viên. Tìm tới những ngày này nhưng dược viên, cái kia hái tới linh dược tự nhiên nhiều đến kinh người. Lúc đầu đám người cũng là từng cây khắp nơi ngắt lấy linh dược. Kết quả phát hiện dạng này tự nhiên dược viên về sau, đám người liền đem mục tiêu đặt ở những ngày này nhưng dược viên lên. Dù sao, bọn hắn cùng Lý Ngọc Châu bọn người không giống, không biết bọn hắn tồn tại, mà Lưu Văn Phỉ bọn người thế nhưng là biết Lý Ngọc Châu mấy người cũng tới này Thông Thiên Thần Tháp, từng cây tìm những linh dược kia, nửa ngày thu hoạch còn không có một lần tự nhiên dược viên nhiều đây. Cho nên, chuyên môn tìm những ngày này nhưng dược viên ra tay, cái này nhanh hơn nhiều, cũng không cho Lý Ngọc Châu bọn người chiếm tiện nghi. Quả nhiên, đám người phi tốc hái 3-4 cái dạng này tự nhiên dược viên về sau, cái này giá trị coi như có thể so với đám người tìm nhiều như vậy vạn năm hàn tinh quan thạch. Nếu là đem những này linh dược luyện chế thành đan dược, cái kia giá trị còn muốn dâng lên gấp bội. Ngàn năm vạn năm linh dược thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Đám người nghe mùi thuốc, tốc độ một trận gia tốc, chạy vội ra ngoài hơn 10 dặm. Phía trước rộng mở trong sáng, sáng rỡ ngũ thải linh quang từ bên trên trống không lá cây chút xuống tới, chiếu rọi tại một mảnh phạm vi vài dặm lớn nhỏ tự nhiên dược viên ở trong. Vô số cực lớn thân cây đem toàn bộ tự nhiên dược viên bao vây lại. Thật lớn một cái tự nhiên dược viên a. Cái này tự nhiên dược viên so với trước mọi người nhìn thấy, phải lớn hơn nhiều. Đều là phát ra mùi thơm nồng nặc linh dược a. Ừm, sư minh, ngươi nhìn, ở giữa cái kia rất lớn hoa sen chính là linh dược gì? Bình đại lực đột nhiên chỉ vào ở giữa một đóa khoảng trừng gương mặt, phía trên lại có thất thải quang kia hoa văn hoa sen, hỏi vội. Thật xinh đẹp linh dược a. Diệp Linh Chi trông thấy cảnh này, kinh hỉ hô. Đám người kỳ thật đều thấy được cái kia một đóa cực lớn hoa sen linh dược, bởi vì cái kia đóa thất thải liên hoa thật sự là quá chói mắt, phát ra nhẹ nhẹ thất thải lưu quang phun trào. Trung quanh vài chục trượng đều không có một gốc linh dược, đứng ngạo nghễ bầy hoa, phát ra 10 phần linh khí nồng nặc. Gia Cát Ngọc Nhi cũng là ánh mắt tỏa sáng nhìn xem cái kia cực lớn thất thải liên hoa, bất quá nhãn thần cũng có chút mê mang, hiển nhiên cũng không nhận ra cái kia hoa. Lưu Văn Phỉ tự nhiên chú ý tới, đột nhiên hô hấp đều nặng nề, đột nhiên trên tay linh quang lóe lên, vỗ một cái túi trữ vật, một bản cổ xưa sách xuất hiện trên tay, phía trên danh tự đã bị xóa sạch. Thật nhanh là giấy, xác nhận giống như nói ra, không thể nào. Loại này thần vật, không phải không tồn tại tại cái này một giới mà. Lưu Văn Phỉ quyển sách này không phải khác, chính là năm đó từ Bạch Cốt chân nhân nơi đó có được hồi xuân dược điển, phía trên thế nhưng là ghi lại rất nhiều hồi xuân cốc linh dược bí mật bất truyền. Nhưng là vì phòng ngừa bị phát hiện, cho nên hắn đã sớm đem danh tự xóa đi. Lưu Văn Phỉ thật nhanh lật đến cái kia một tờ. Ngạc nhiên hô, ha ha, là hắn. Quả nhiên là bực này thần vật a. Đó là cái gì ra các Ngọc Nhi xuất thân Hạo Thiên Đạo môn, đối với linh dược cái gì hiểu rõ, cũng không phải bình thường người có thể so với, nhưng là nàng cũng chưa từng thấy qua bực này thiên tài địa bảo, tự nhiên có chút hiếu kỳ hỏi. Đây là thất thải vạn niên hoa tâm. Lưu Văn Phỉ vội vàng đối với đám người nói ra, chỉ cần có thứ này, ha ha ha. Về sau các ngươi linh dược ta bao hết. Cái gì? Ngươi bao hết? Nghe Lưu Văn Phỉ hào khí như thế lời nói, ba người không khỏi kinh ngạc hô. Các ngươi nhưng biết, cái này thất thải vạn niên hoa tâm là dùng để làm gì mà? Lưu Văn Phỉ đối với đám người thần bí hề hề nói ra. Dùng để làm gì? Bình Đại Lực hỏi vội. Chờ chút, chúng ta hay là trước hái cái này thất thải vạn niên hoa tâm lại nói. Các ngươi đừng động thủ, ta đến. Đừng làm hư. Lưu Văn Phỉ lại là như thế nói ra, đồ chơi này thành thục thời gian, chỉ có một ngày thời gian. Lưu Văn Phỉ lời nói cũng còn chưa nói xong. Hô hô, cái kia thất thải vạn niên hoa tâm đột nhiên phát ra chói mắt linh quang bảy màu, lá cây muốn đang chậm rãi lay động. Trông thấy cảnh này, không tốt, thứ này thành thục thời gian phải qua. Lưu Văn Phỉ kinh ngạc hô, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng cái kia thất thải vạn niên hoa tâm chạy gấp tới, tay vỗ một cái túi trữ vật, bay ra một cái phát ra nhàn nhạt linh quang hắc ngọc sen đảo thuốc đi ra. Lưu Văn Phỉ hiện tại khắp nơi mạo hiểm, hái linh dược nhiều, có thật nhiều linh dược thiên tài địa bảo đều cần một chút đặc thù công cụ hái. Thì như nói trước mắt thất thải vạn niên hoa tâm, dùng cái này hắc ngọc sẻng đào thuốc tốt nhất, có thể hoàn toàn giữ lại cái này thất thải vạn niên hoa tâm linh khí dự tính. Lưu Văn Phỉ thân hình đến cái kia thất thải vạn niên hoa tâm bên cạnh, một màn kinh người xuất hiện. Thất thải vạn niên hoa tâm thế mà đột nhiên linh quang bảy màu chấn nhiếp đi ra, phun ra một mảng lớn linh quang bảy màu mê vụ, hướng Lưu Văn Phỉ dâng chào tới. Cái này, thất thải vạn niên hoa tâm còn biết công kích tu sĩ. Chương 375, thần vật. Trông thấy cảnh này, Lưu Văn Phỉ chẳng những không sợ hãi, ngược lại kinh hỉ hô, quả nhiên là thất thải vạn niên hoa tâm. Hai tay thật nhanh bấm quyết, hai mắt đột nhiên lam quang chợt hiện, thần thức đột nhiên ngoại phóng đi ra, kinh người thần thức thế mà trong không khí huyền hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, trong nháy mắt trùng kích ra. Kinh người kiếm quang trong nháy mắt huyền hóa ra, bản thân chém ra một đạo kinh người kiếm quang, đem cái kia một mảnh đánh thẳng tới linh quang bảy màu, chặt đứt thành hai mảnh, hướng bốn phương tám hướng tán loạn đi ra. Cái này thất thải quang sương mù, cũng không phải thực thể công kích, mà là nhằm vào nguyên thần thần thức công kích. Một khi không cẩn thận bị đánh trúng, tu sĩ thần thức sẽ hoàn toàn khống chế thời gian tương đối dài. Đến lúc đó, thất thải vạn niên hoa tâm qua lâu rồi thành thủ kỳ, hóa thành mầm mống. Đến lúc đó, muốn lần nữa chờ thất thải vạn niên hoa tâm thành thục, chí ít cũng phải muốn số lượng vào năm. Những này tự nhiên là Lưu Văn Phỉ từ về xê dược điện trông được tới. Căn cứ về xê dược điện phía trên ghi chép, cái này thất thải vạn niên hoa tâm là về xê dược điện bên trong ghi chép mà thôi, tác giả tựa hồ cũng không có từng chiếm được vật này, chỉ là hồi xuân quốc bên trong có dạng này ghi chép. Cho nên biên soạn thời điểm, tăng thêm đi vào, đương nhiên, giống như thất thải vạn niên hoa tâm thần kỳ như vậy thiên tài địa bảo, về xê dược điện ghi chép đến cũng không ít. Trông thấy Lưu Văn Phỉ thần thức công kích chấn khai những cái kia thất thải mê vụ, chỉ là ngưng đan kỳ lại là có như thế kinh người thần thức ra các Ngọc Nhi trong lòng giận mình, không khỏi thầm nghĩ, giống như Lưu Văn Phỉ dạng này thần thức tụ hình công kích, chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể làm được a, Lưu Văn Phỉ thế mà cũng có thể, xem ra Lưu Văn Phỉ thần thức đã đạt đến kim đan kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Mà Lưu Văn Phỉ thân hình khẽ động, đã đến thất thải vạn niên hoa tâm bên người. Ngón tay thật nhanh bấm quyết, trên thân phun ra làm quang thần thức không ngừng giao hòa, tạo thành kinh người làm quang lồng giam, hướng thất thải vạn niên hoa tâm chụp xuống đi. Thất thải vạn niên hoa tâm chấn động linh quang bảy màu càng phát kịch liệt. Đột nhiên, dầm dầm, một trận linh quang đại thịnh, thất thải vạn niên hoa tâm phía trên hoa sen cánh hoa toàn bộ linh quang bảy màu tia sáng chớp động, bắt đầu thật nhanh chóc ra xuống dưới. Vừa vặn, những cái kia lam quang lồng giam một trận cuốn lên, trực tiếp quấy rầy lại những cái kia cánh hoa. Lưu Văn Phỉ phản ứng cực nhanh, thân hình bỗng nhiên chớp động, liền đã đến thất thải vạn niên hoa tâm một bên, trên tay màu đen sẻng ngọc đột nhiên hướng trên mặt đất một đảo. Toàn bộ thất thải vạn niên hoa tâm liền bị Lưu Văn Phỉ đảo lên, tiếp theo thất thải vạn niên hoa tâm hoa sen cánh hoa bắt đầu không ngừng xoay chuyển, hướng chính giữa khép lại tới. Thời gian dần trôi qua không ngừng xoay chuyển, thế mà hóa thành một cái hình trái tim thất thải trái đào. Phát ra kinh người thất thải lưu quang xoay chuyển, thời gian dần trôi qua linh quang bảy màu thu liễm. Lúc này mới bất động. Thành công. Lưu Văn Phỉ có chút khó mà kiềm chế hưng phấn trong lòng hô, bất quá cái kia thần thức lồng giam hay là bảo vệ cái kia thất thải vạn niên hoa tâm. Sau đó tay chỉ khẽ động vỗ một cái túi trữ vật, trong túi trữ vật bay ra một khối lớn màu đen khoáng thạch đi ra, ngón tay liên động, hắc quang chớp động, thương thương thương liền đem màu đen khoáng thạch cắt bay rất nhiều mảnh vụn đi ra, cuối cùng tạo thành một cái cùng màu đen sẻ ngọc giống nhau như lúc cảm nhận cực lớn hộp đi ra. Sau đó Lưu Văn Phỉ mới đem thất thải vạn niên hoa tâm ném vào cái kia màu đen trong hộp ngọc, thu vào. Lưu Văn Phỉ mấy cái chớp động, lại về tới đám người bên người, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Nhìn vị ca ca ngươi dáng vẻ cao hứng, nhất định là cái gì khó lường đồ tốt đem Diệp Linh Chi nhịn không được một bên hỏi Lưu Văn Phỉ nói ra. A Lưu Văn Phỉ sững sờ, không nghĩ tới Diệp Linh Chi sẽ gọi ca ca, lộ ra một tia vẻ ôn nhu, hắn là con trai độc nhất trong nhà, cùng Bình Đại Lực mặc dù là tình huynh đệ, nhưng là muội muội thật đúng là không có, vội vàng giải thích nói ra, đúng vậy à. Đây chính là đồ tốt đâu. Vật gì tốt, ngươi theo chúng ta nói một chút thôi. Gia Cát Ngọc Nhi nhìn Lưu Văn Phỉ hưng phấn như thế, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, vội vàng nói, chẳng lẽ cái này Thất Thải Vạn Niên Hoa Tâm có thể làm cho ngươi tiến giai kim đan kỳ? Ta thế nhưng là trước đó nói rõ, cái này Thất Thải Vạn Niên Hoa Tâm ta cũng không phân. Đây là thuộc về ta. Lưu Văn Phỉ sắc mặt trịnh trọng hướng đám người tuyên bố nói ra, bởi vì đây là luyện đan sư chuyên dụng thần vật. Luyện đan sư chuyên dụng thần vật, ba người nghe nói lời ấy, không khỏi kinh ngạc hô, khó trách vừa rồi Lưu Văn Phỉ nói, về sau đám người đan dược hắn bao hết đâu. Cái này Thất Thải Vạn Niên Hoa Tâm đối với những khác người mà nói, hẳn không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói, đây chính là thần vật. Lưu Văn Phỉ lần nữa cường điệu nói ra, thanh âm ngừng lại, lúc này mới giải thích nói ra. Thất Thải Vạn Niên Hoa Tâm tác dụng tại về xê dược điện bên trong, ghi lại, chỉ cần đem Thất Thải Vạn Niên Hoa Tâm tại luyện chế mới dược đỉnh thời điểm, gia nhập vào, về sau luyện chế đan dược, có thể làm cho luyện chế đan dược xác suất thành công đề cao mấy lần. Đây là cỡ nào kinh người đề cao, mặc dù có thật nhiều thừa tố có thể đề cao luyện chế đan dược xác suất thành công, như dược đỉnh phẩm chất, luyện đan sư trình độ, tài liệu tốt xấu, phụ trợ tài liệu công dụng chờ một chút, đều là ảnh hưởng thừa tố. Nhưng là, đề cao xác suất thành công cũng là nghĩ đến có hạn, giống như là dạng này lập tức có thể đề cao mấy lần xác suất thành công, tự nhiên coi là luyện đan sư thần vật. Hồi Xuân Dạy có dạng này đi chép, đó là bởi vì, tại Hồi Xuân Dạy cường thịnh thời điểm, cũng từng có một cái gia nhập Thất Thải Vạn Niên Hoa Tâm luyện chế dược đỉnh, chỉ tiếc, cái kia dược đỉnh theo Hồi Xuân Dạy cái kia luyện chế Thất Thải Vạn Niên Hoa Tâm dược đỉnh tu sĩ phi thăng thượng giới về sau, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy dạng này thần vật. Nghe Lưu Văn Phỉ giải thích nói xong, thật có thể đề cao mấy lần tỷ lệ thành đan a. Đám người cảm khái kinh ngạc nói ra, là thật là giả, ta cũng không biết. Lưu Văn Phỉ cười nói, nhưng là vẫn khó nén hưng phấn. Ai, đây chẳng phải là vẫn là phải luyện chế thành dược đỉnh mới có tác dụng. Bình Đại Lực lại là cười khổ nói ra, chúng ta nhưng không có người biết luyện chế dược đỉnh a. Ha ha, ngươi cho chúng ta sư phụ là làm gì? Lưu Văn Phỉ cười nói. Đúng a, ta làm sao quên lão gia hỏa kia? Bình Đại Lực kịp phản ứng nói ra. Tốt, về sau chờ ta dược đỉnh luyện chế tốt, mọi người muốn cái gì đan dược cứ nói với ta. Lưu Văn Phỉ trừng Bình Đại Lực một chút, sao có thể nói như vậy sư phụ đây này, bất quá cũng biết Bình Đại Lực là người, ngược lại hào khí ngất trời nói, thanh âm ngừng lại, chỉ vào này thiên nhiên dược viên linh dược nói ra, làm mùi thường, những linh dược kia đều để các ngươi điểm đi, chúng ta mới không cần đâu. Gia Cát Ngọc Nhi lại là cười mắng nói ra, sắc mặt có chút không vui. Cái này, Lưu Văn Phỉ gặp Gia Cát Ngọc Nhi đột nhiên không cao hứng, còn tưởng rằng Gia Cát Ngọc Nhi không hài lòng hắn độc chiếm cái kia Thất Thải Vạn Niên Hoa Tâm đâu. Đang muốn nói chuyện, chúng ta muốn đem những linh dược này đều cho ngươi, đến lúc đó ngươi cho chúng ta đều luyện chế thành đan dược. Lúc này mới xem như bồi thường. Gia Cát Ngọc Nhi lúc này mới giống như cười mà không phải cười nói. Nguyên lai là đùa giỡn a. Lưu Văn Phỉ lúc này mới buông xuống xoáy lên tâm, thầm nghĩ trong lòng, trong miệng lại là vội vàng gật đầu nói ra, đó là dĩ nhiên, mọi người đừng khách khí chính là. Đám người lúc này mới chợt hiểu, Gia Cát Ngọc Nhi lại là có chút mẩn ra, thầm nghĩ trong lòng, mới vừa rồi là bản thân mà. Trong lòng nghĩ như vậy, đám người cũng không nương xuống, thật nhanh hướng những linh dược kia chạy gấp tới. Dù sao, trông ở trong đất cũng không phải bản thân, vào bản thân túi trữ vật, đó mới là bản thân. Đám người cao hứng bừng bừng chạy vội đi lên, không ngừng đào đới linh dược. Đám người không biết là, tại mọi người cao hứng bừng bừng đào đới linh dược thời điểm, một đôi quỷ dị con mắt, tại một cây đại thụ đằng sau, hung tợn nhìn chằm chằm đám người. Tại ba cốc sâm lâm chỗ sâu không biết nơi bao xa, một gốc vô cùng cực lớn che trời đại thụ đứng vững tại vô số đại thụ bên trên không trung, từng cây cực lớn thụ gần từ dọc theo người ra ngoài vô cùng cực lớn trên cành cây rủ xuống đến, chui vào ở trong mặt đất. Từng cái cực lớn phi hành cự điểu yêu thú tại một ít cây chơi lên chiếm cứ, ngẫu nhiên phi động đi ra, kêu to gầm thét không thôi. Tại cái này vô cùng cực lớn phía dưới đại thụ núi rừng bên trong, những cái kia rừng cây núi rừng ở trong, trên mặt đất tràn đầy hôi thối cự điểu yêu thú cất chim, đều có núi nhỏ cao, phát ra từng đợt khó ngửi mùi. Mà liên tại như thế một cái hôi thối hoàn cảnh ở trong, mấy đạo nhân ảnh lén lén lút lút thận trọng lách qua những cái kia cất chim, thân hình không ngừng tại thân cây chúng quanh nhảy vọt đi tới. Địa phương quỷ quái này, cũng chỉ có cái này địa phương cất chim cũng không có có thể đứng người. Một người trong đó bóng người hùng hùng hổ hổ nói ra. Đúng đấy, thú chết. Một cái thanh âm khác hùng hùng hổ hổ nói ra. Ai? Không phải đã phong bế người cảm giác sao, làm sao có thể còn có thể cảm ứng được, còn có một thanh âm nói ra. Liên là nhìn xem cũng cảm thấy thối a. Vậy ngươi sẽ không phong bế thị giác a? Ha ha. Cái kia chẳng phải một đầu đụng vào cất chim bên trong đi sao? Hắc hắc. Ta mới sẽ không đi cứu ngươi đi ra đó a. Thạp ê. Ngươi mới. Mấy cái này thanh âm còn lẫn nhau đấu võ mồm. Không được cầm ý. Các ngươi nghĩ dẫn tới yêu thú sao? Cái cuối cùng nữ tử tu sĩ thanh âm quát lớn nói ra, lại nhao nhao ta đem các ngươi ba cái đều đánh vào cất chim bên trong. Đoàn người này đương nhiên sẽ không là người khác, chính là Mạc Dung tiên tử cùng Lăng Vân Tam Ma đâu. Bọn hắn quan sát đã mấy ngày, rốt cuộc tìm được đầu này, bởi vì cất chim quá nhiều, bình thường yêu thú cũng sẽ không ở chỗ này sinh tồn, địa phương tiến lên, chờ tìm được cái gì rủ xuống rễ cây, lại đến liền dễ dàng hơn. Ngược lại là cái này Lăng Vân Tam Ma không có việc gì liền nói hiệu nói vượng, hoàn toàn không nhìn trường hợp, làm sao không để Mạc Dung tiên tử tức giận. Thật vất vả, tìm được một cái cực lớn thân cây, rõ ràng là cái kia che trời đại thụ rễ cây, khoảng chừng mấy trăm trượng lớn, bốn người liền dọc theo thân cây lặng lẽ đi lên. Tại một mảnh rộng lớn tảng băng ở trong mặt đất, bầu trời phong tuyết vẫn như cũ gào thét, vô cùng cực lớn thông thiên thần tháp sừng sững giữa thiên địa. Hôi Linh ngồi tại một cái cực lớn băng lăng yêu thú trên thân, chính nhắm mắt dưỡng thần lấy. mà vô số băng lăng yêu thú ngay tại bốn phương tám hướng bận rộn. Chỉ thấy những băng lăng yêu thú đó thế mà đang không ngừng phun ra lam quang linh quang, tại chế tạo từng khối cực lớn khối băng, mà khác một chút băng lăng yêu thú nâng lên khối băng, đắp lên, thế mà tựa như là tại kiến tạo cái gì kiến trúc giống như. Chương 376, truy tung. Mà phạm vi mấy trăm dặm đều là đầy đất đều là dạng này băng lăng yêu thú bận rộn tình hình. Xem ra những này băng lăng yêu thú là muốn tại phạm vi mấy trăm dặm đều tạo dựng lên một chút kiến trúc cái gì đi. Mà lúc này, đột nhiên, ông Hôi Linh đột nhiên mở to mắt, thì thào nói ra, "Hừ hừ, chỉ cần chúng ta yêu tộc chiếm cứ cái này bảo tháp, liền thắng hơn phân nửa." Lời nói như thế, cái này Hôi Linh từ cái kia băng lăng yêu thú cong lên nhảy xuống tới, hướng Thông Thiên Thần Tháp đi qua, đi đến trong đó một cái to lớn vô cùng tảng băng cửa chính. Đáng tiếc, thứ quỷ này không cách nào làm cho ta yêu tộc đi vào. Hôi Linh nhìn xem cái kia cực lớn băng lăng cự môn, có chút bất đắc dĩ thì thào nói ra, tại Thông Thiên Thần Tháp rộng lớn ốc cúc thương thương núi rừng ở trong, từng cái bóng người phân thật nhanh chớp động, chạy như bay một hồi, phát hiện cái gì giống như, liền ngừng nghỉ xuống tới, từ trên mặt đất chỗ bí mật đào ra một chút, mùi thuốc ngang nhiên linh dược đi ra, từng cái hưng phấn để vào bản thân trong túi chứa đồ. Lý Ngọc Châu thân hình chớp động chạy vội, cũng là không ngừng ngắt lấy linh dược. Cái này Thông Thiên Thần Tháp thật đúng là không hổ là trong truyền thuyết thần tích chi địa a, linh khí chi hùng hậu, liền là Lý Ngọc Châu dạng này kiến thức rộng rãi tu sĩ, cũng tại rất nhiều nguy hiểm mật cảnh di tích cổ đều không có nhìn thấy qua. Những linh dược này đại bộ phận là hiếm có linh dược, thậm chí có chút đã tại tu tiên giới tuyệt tích, lại có nhiều như thế. Tự nhiên để Lý Ngọc Châu cũng là mười phần vui mừng. Cái khác Ma Thiên Môn đương nhiên sẽ không thức thời cùng Lý Ngọc Châu tranh linh dược, từng cái cách Lý Ngọc Châu xa xa, tự mình ngắt lấy linh dược. Nhưng mà, chạy như bay sau một khoảng thời gian, đám người thu hoạch đều mười phần khả quan, tương đương với thám hiểm nhiều năm thu hoạch, những này Ma Thiên Môn tu sĩ đệ tử từng cái vui vẻ ra mặt, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng làm điểm chỗ tốt rồi. Lý Ngọc Châu cũng cảm thấy thu hoạch rất tốt. Bất quá, đám người vội vàng ngắt lấy linh dược, ngược lại là không có công phu đi chú ý vừa rồi gặp phải dấu chân tung tích. Thiếu công chúa. Đột nhiên một cái Ma Thiên Môn đệ tử từ đằng xa hướng Lý Ngọc Châu phương hướng chạy như bay đến, cao giọng hô: "Thế nào có cái gì phát hiện?" Lý Ngọc Châu thấy thế, nhàn nhạt hỏi: "Phía trước nơi đó phát hiện một cái tự nhiên dược viên." Đệ tử kia nói gấp: "Ở nơi nào? Ta đi qua nhìn một chút." Lý Ngọc Châu nghe vậy vui mừng, không đợi đệ tử kia nói xong, hướng phương hướng kia chạy như bay vào. "Thiếu công chúa." Vườn thuốc kia đã bị người nhanh chân đến trước. Đệ tử kia một bên truy, một bên nói gấp, vạn nhất để Lý Ngọc Châu hiểu lầm, vậy coi như thảm rồi. "Cái gì bị người nhanh chân đến trước?" Lý Ngọc Châu nghe vậy không vui nói ra: "Ngài đi qua nhìn một chút liền biết." Đệ tử kia vội vàng giải thích nói ra: "Tốt." Lý Ngọc Châu một đường chạy vội. Thật xa trông thấy, xích cước trùng ma đám người đã tại phía bên kia, chỉ thấy nơi xa một mảnh trống trải địa khu, bị một mảng lớn rộng lớn cực lớn cây cối che chắn thành một cái bất quy tắc đất bằng, mà trên đất bằng mấp mô một mảnh, hiển nhiên là bị tu sĩ đào móc qua. Ngoại trừ khai quật ra hố nhỏ bên ngoài, còn có rất nhiều không có thành thục linh dược. "Thiếu công chúa, quả nhiên có người so với chúng ta tới trước." Xích cước trùng ma gặp Lý Ngọc Châu tới trước, bước lên phía trước nói với Lý Ngọc Châu: "Không phải chúng ta người hái mà." Lý Ngọc Châu trông thấy cảnh này, tao mày hỏi: "Không phải?" Nhìn đào móc vết tích, hẳn là nửa canh giờ sự tình. Xích cước trùng ma khẳng định nói ra: "Nửa canh giờ, vậy đối phương tất nhiên là Gia Cát Ngọc Nhi bọn hắn." Lý Ngọc Châu cao mày vũ nói ra: "Đây có phải hay không là Gia Cát Ngọc Nhi còn chưa nhất định." Xích cước trùng ma nhỏ giọng nói ra, thanh âm ngừng lại, vội vàng nói: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao các ngươi còn có thể để linh dược một lần nữa mọc ra sao?" Lý Ngọc Châu mười phần không vui nói ra: "Bất kể có phải hay không là Gia Cát Ngọc Nhi, cái này tầng thứ hai hẳn là có không ít dạng này tự nhiên dược viên, tìm tới những dược viên kia mới là trước mắt quan trọng sự tình." Thanh âm ngừng lại, nhìn chung quanh đám tu sĩ nói ra: "Đều không cần phân tán ra tới, chúng ta chia mấy cái tiểu tổ, tách ra đi tìm tự nhiên dược viên, tìm tới thông chi. Bản môn sẽ dựa theo công lao phân phối." "Vâng, thiếu công chúa." Đám tu sĩ vội vàng cùng kêu lên đáp. "Ta cũng không tin, Gia Cát Ngọc Nhi một người còn giành được qua chúng ta." Lý Ngọc Châu trong miệng thì thào nói ra, biết so với chính mình tới trước người là Gia Cát Ngọc Nhi về sau, trong nội tâm nàng liền là một trận không hiểu phẫn nộ, cái này Gia Cát Ngọc Nhi nhất định phải thứ gì đều muốn cướp được bản thân đằng trước sao? Tại xích cước trùng ma an bài xuống, Ma Thiên Môn tu sĩ đệ tử hết thảy bị tách ra thành rưỡi cái tổ. Một tổ 6 đến 7 cái tu sĩ đệ tử, thật nhanh tách ra phi độn ra ngoài, tách ra tìm kiếm tự nhiên linh dược. Đương nhiên, phát hiện vật gì tốt, có thể hay không nói riêng. Cái kia Ma Thiên Môn tự nhiên có Ma Thiên Môn biện pháp biết. Tại Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 2, một mảnh rộng lớn giữa sơn cốc, toàn bộ sơn cốc đều dài hơn đầy kỳ hoa dị thảo, mọc ra không biết bao nhiêu hiếm có thiên tài địa bảo. Lưu Văn Phỉ bốn người cầm sẻng ngọc thật nhanh đào suối, còn có 7-8 cái khôi lôi đi theo Lưu Văn Phỉ bên người, cũng là cầm trong tay sẻng ngọc thật nhanh đào suối. Đào móc tốc độ nhanh kinh người. Gia Cát Ngọc Nhi bình đại lực đám ba người đều có chút đào bất quá Lưu Văn Phỉ một người đến nhanh. "Ai, ta nói lão đại a, ngươi đây cũng quá nhanh a." Bình đại lực ở một bên xem ra, phàn nàn nói ra. Dựa theo đám người ước định, cái này đào được linh dược bao nhiêu nhưng chính là thuộc về người, đào đến càng nhiều, lấy được linh dược tự nhiên càng nhiều. Lưu Văn Phỉ tốc độ như vậy cùng người tay trợ rút, hơn phân nửa linh dược đều đã rơi vào Lưu Văn Phỉ miệng túi. Lưu Văn Phỉ đây cũng không phải là để khôi lỗi tự động đào móc linh dược, bình thường khôi lỗi cái kia có như vậy trí năng. Nhưng thật ra là Lưu Văn Phỉ thần thức khống chế những khôi lỗi này đào móc. Nếu không phải Lưu Văn Phỉ thần thức có hạn, chỉ có thể khống chế 7-8 cái khôi lỗi, nếu không còn có thể càng nhanh. Nghe nói lời ấy, đúng vậy a, cái này cũng không công bằng. Diệp Linh Chi cũng là hẹp hòi nói ra. Kỳ thật Bình Đại Lực cùng với nàng đều không phải là nói đấu kỵ đỏ mắt Lưu Văn Phỉ, mà là nhìn xem liền là trên tâm lý trông mà thèm a, đây cũng quá nhanh, quá thuận tiện một chút ta. Lúc này mới có dạng này phàn nàn. Đừng nói nhảm, nhanh lên nào, để Lý Ngọc Châu bọn hắn đuổi theo tới, chúng ta liền không có tốt như vậy chơi. Gia Cát Ngọc Nhi một bên nói ra, ngoại trừ Lưu Văn Phỉ, chỉ nàng tốc độ nhanh nhất. Lý Ngọc Châu sợ nàng làm gì chúng ta bốn người còn không đánh lại nàng bình đại lực khinh thường nói ra. Đánh tựa như đánh thắng được, bất quá bị cuốn lên, sẽ rất khó thoát thân. Gia Cát Ngọc Nhi cười khổ nói ra, chúng ta cũng không nên vọng tưởng có thể giết được nàng, trừ phi thông thần kỳ đại tu sĩ xuất thủ. Lợi hại như vậy bình đại lực sững sờ, kinh hô lên nói ra. Tốt, đừng nói nhảm, nhiều nhất ta đa phần một chút cho các ngươi tốt. Lưu Văn Phỉ nói gấp. Vậy coi như là ngươi nói a. Là. Làm Lưu Văn Phỉ bọn người ở tại sơn cốc kia tự nhiên dược viên ở trong liều mạng đào móc không cần tiền linh dược thời điểm. Tại cách sơn cốc cái kia khổng lồ vô cùng tự nhiên dược viên phụ cận. Lý Ngọc Châu tốc độ kinh người trên mặt đất chạy vội. Bọn hắn ma thiên môn tu sĩ mặc dù là chia làm mấy tổ, nhưng là nàng Lý Ngọc Châu cùng xích cước trùng ma hai cái kim đan kỳ tu sĩ là một người một tổ, đến một lần hai người thực lực tu vi một người một tổ không có gì quan hệ. Thứ hai, gặp vật gì tốt, trực tiếp đào móc tiến vào miệng túi của mình là được rồi, cũng không dùng quản những người khác. Chính chạy như bay lấy. Ân Lý Ngọc Châu phát hiện cái gì giống như không ngớt lời khẽ động, đột nhiên tại một khối cực lớn trên núi đá ngừng lại, túi đầu hướng cái kia cực lớn núi đá phía dưới nhìn lại, chỉ thấy cái kia núi đá bên cạnh rõ ràng có bị đào móc qua vết tích. Hô hô. Lý Ngọc Châu nhắm mắt dưỡng thần một phen, sau đó phát hiện tình huống như thế nào giống như, đột nhiên đôi mắt đẹp tinh quang chớp động ra, trầm giọng nói ra, tốt ngươi cái Gia Cát Ngọc Nhi, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Lý Ngọc Châu cũng không biết như thế nào phát hiện mánh khóe, đột nhiên ngẩng đầu hướng sơn cốc kia phương hướng nhìn sang, thân hình khẽ động, hướng sơn cốc chạy vội tới. Thuận một cái cực lớn hẻm núi, hướng sơn cốc bên trong chạy vội đi vào. Mà từ cái này cực lớn trong hẻm núi, không ngừng dâng trào ra kinh người mùi thuốc. Đáng giận, quả nhiên bọn hắn đều đang tìm tự nhiên dược viên. Lý Ngọc Châu cảm giác được tình huống này, trong lòng thầm mắng nói ra, trên thân hắc khí xoay chuyển, lập tức tăng nhanh tốc độ. Lý Ngọc Châu không cần 10 hô hấp, đã đến cái kia cực lớn tự nhiên dược viên sơn cốc. Nhưng mà, toàn bộ cực lớn tự nhiên dược viên bên trong, đã là không có mùi hay, lưu lại, chỉ có mấp mô đào móc qua đi bùn đất sơn cốc. Xách. Tới chậm Lý Ngọc Châu nhìn xem đầy dây mấp mô sơn cốc, ảo não nói, ánh mắt hắc khí xoay chuyển, đánh giá chung quanh, muốn tìm cái gì bộ dáng. Ừm. Vừa đi, truy. Lý Ngọc Châu phát hiện cái gì giống như, kinh hỉ hô, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang chạy vội ra ngoài. Tại sơn cốc bên ngoài, Lưu Văn Phỉ bọn người chính phi tốc hướng phía trước chạy vội tiến lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Chẳng lẽ, Lưu Văn Phỉ đám người đã phát hiện Lý Ngọc Châu truy kích mà đến rồi? Bốn người tốc độ kinh người chạy vội. Ngọc Nhi, phát hiện a, Lưu Văn Phỉ rút không trung hướng ra các Ngọc Nhi hỏi. Không sai, quả nhiên có cái gì đang lặng lẽ đi theo chúng ta. Gia Cát Ngọc Nhi khẳng định trầm giọng nói ra. Ừm. Vậy chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết tên kia. Lưu Văn Phỉ trầm giọng đáp, nhìn xem phương xa một cái mọc ra cao ngất đại thụ rừng cây, vội vàng nói, phía trước liền là mai phục nơi tốt, chúng ta bố trí một phen. Tốt. Gia Cát Ngọc Nhi vội vàng đáp, ngươi có kế hoạch gì? Một hồi ta trước bố trí trận pháp, vây khốn đối phương, đại lực cùng ngươi chủ công. Linh Chi phụ trợ, ta khống chế trận pháp. Lưu Văn Phỉ đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt liền có kế hoạch, trầm giọng đáp. Trong nháy mắt, đám người đã đến cái kia đại thụ trong rừng cây. Lưu Văn Phỉ ngón tay một điểm, túi trữ vật bay ra 10 cái trận bàn đi ra, hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài, tiến nhập trong rừng cây, một trận linh quang chớp động, lại khôi phục bình tĩnh. Bốn người đồng loạt một trận thu liễm khí tức, trốn đi. Quả nhiên, không đến 50 hô hấp, hồng hộc, một đạo đen như mực bóng người chớp động, trực tiếp đã rơi vào trong trận pháp. Cái kia, đó là cái gì? Đám người trông thấy bóng người kia, trong lòng sửng sở, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Chương 377, thu yêu nhân. Đám người tự nhiên cảm thấy 10 phần kinh ngạc, bởi vì trong nháy mắt này, chui vào cái kia trận pháp ở trong, căn bản cũng không coi là một người, mà là dáng dấp 10 phần giống như là một người yêu thú, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là một cái mọc ra giống như cây tối thụ nhân. Thụ nhân này toàn bộ dáng dấp 10 phần giống như là hình người, toàn thân đều là màu nâu đen vỏ cây làn da, miệng mũi mọc ra vặn vẹo thành một đoạn, hai cái to lớn con mắt, trên đầu có một ít đống cỏ khô cỏ dại, liền là lại phát, toàn bộ thân hình cũng chỉ có cùng người cao lớn. Cái này không giống như là thụ yêu a. Trong lòng mọi người đều là trong lòng hơi động, thầm nghĩ trong lòng. Tại tu tiên giới, rất nhiều cây cối thực vật nếu như nhận lấy thời gian dài linh khí của rửa, tại nhất định tình huống đặc biệt ở dưới, sinh ra bản thân ý thức, cũng là có thể tu luyện, nhưng là cây cối trời sinh không thể di động tính đặc thù, rất nhiều thụ yêu đều không thể đủ đạt tới nhất định khí hậu, không phải là bị yêu thú nuốt chửng, liền là bị tu sĩ chặt cây. Dù sao thành thụ yêu thụ, bản thân ẩn chứa linh lực cùng ý thức, thế nhưng là tuyệt đối luyện chế bảo vật tuyệt hảo vật liệu, đương nhiên sẽ không bị tu sĩ buông tha. Cho nên, tu tiên giới đã có thành tiểu thụ yêu là phi thường thiếu. Bất quá, thụ yêu bình thường đều sẽ bảo trì bản thể lớn nhỏ, trên cơ bản đều là đại thụ che trời dáng vẻ. Mà trước mắt cái này dáng dấp 10 phần giống như là thụ yêu đồ vật, căn bản cũng không phải là thụ yêu a. Thụ yêu cái kia có nhỏ như vậy, mà lại xảo con mắt này rất sống động dáng vẻ, căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết chỉ độn thụ yêu a. Bởi vì, thụ yêu coi như đã có thành tựu, phần lớn hay là duy trì 10 phần chỉ độn tư duy, trừ phi đã là tu vi siêu cấp cao thụ yêu, đó mới cùng tu sĩ không khác nhau chút nào. Đương nhiên, loại này thụ yêu, khả năng cả nhân giới đều không có đi. Bất kể như thế nào, cái này tiểu thụ yêu len lén tiếp theo đám người, chuẩn không phải chuyện gì tốt. Làm cái này tiểu thụ yêu vừa tiến vào Lưu Văn Phỉ bố trí trận pháp phạm vi. Ông, một trận kinh người linh quang khí diễm phun trào, phạm vi mấy trăm trượng rừng cây đại thụ đều lắc lư, kinh người linh quang phủ văn không ngừng rung động. Trận pháp khởi động. Theo cái kia linh quang phủ văn không ngừng rung động, phía ngoài Lưu Văn Phỉ bọn người chỉ thấy linh quang phủ văn rung động. Cái kia trận pháp ở trong tiểu thụ yêu chỉ thấy vô số đại thụ bắt đầu vặn mèo, thế mà từng cái hóa thành quỷ dị thân cây bắt đầu không ngừng đan xen vào nhau, tạo thành một cái khổng lồ vô cùng thân cây tường thành. Theo thân hình của hắn, từ bốn phương tám hướng bắt đầu không ngừng ghép lại với nhau. Trong nháy mắt, cái này tiểu thụ yêu chỉ cảm thấy mình bị vây ở một cái to lớn thân cây tường thành ở trong. Chít chít chít chít. Cái này tiểu thụ yêu phát hiện tình huống này, ánh mắt lo lắng, trong miệng phát ra khó nghe tiếng kêu. Đột nhiên trên thân chấn nhiếp ra một mảnh kinh người màu xanh sẫm linh quang, toàn bộ thân hình thế mà hóa thành một đạo kinh người đầu gỗ phi kiếm, hướng cái kia khổng lồ tường thành xung kích tới. Bành, một trận kinh người nổ tung, vô số tia sáng chấn động trào lên, toàn bộ thân cây khổng lồ tường thành đều chấn động không ngừng phun trào. Mà trận pháp bên ngoài Lưu Văn Phỉ bọn người chỉ thấy cái này tiểu thụ yêu hóa thành gỗ kia phi kiếm, đánh vào trận pháp bình chướng phía trên, trực tiếp đem trận pháp bình chướng đều anh kích đến run run vặn vẹo không thôi. Trông thấy cảnh này, mọi người cẩn thận, thứ này lực công kích phi thường khủng bố. Lưu Văn Phỉ vội vàng hướng đám người nhắc nhở nói ra, có thể một kích liền đem trận pháp kém chút đánh tan, chí ít đó là kim đan kỳ tu sĩ công kích ta. Lưu Văn Phỉ bọn người sở dĩ tốc độ kinh người chạy vội, liền là loáng thoáng cảm giác được, có cái gì một mực đang thăm dò cảm giác của mình, biết có người thăm dò bản thân, đám người đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương dạng này tới truy tung nhóm người mình. Cho nên lúc này mới bố trí bẫy dập ở chỗ này chờ đối phương tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên, phát hiện này quỷ dị tiểu thụ yêu. Cái kia tiểu thụ yêu gặp một kích không thành, thân hình trên không trung một trận xoay chuyển, chấn nhiếp ra kinh người màu xanh đen linh quang, theo linh quang phù văn không ngừng xoay chuyển, cái này tiểu thụ yêu thân hình một trận xoay chuyển huyễn hóa, lại là hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi búa, chấn nhiếp ra màu xanh đen linh quang bỗng nhiên chấn nhiếp đi ra, cuốn lên một trận kinh người vô cùng cuồng bạo phong bạo, trung điệp một đũa hương cái kia hàng rào tường thành bổ tới, vành. Một tiếng chấn thiên động địa nổ vang bạo tạc, trong nháy mắt thế mà đem khổng lồ tường thành trực tiếp chém ra một đạo cực lớn lỗ hổng đi ra. Chít chít chít chít. Tiểu thụ yêu phát ra một tiếng hưng phấn vô cùng reo hò, thân hình hóa thành một đạo kinh người lỗ quang, từ cái kia cực lớn tường thành phi độn đi ra. Nhưng mà, tạch tạch tạch, vô biên cực lớn gỗ lăn từ trên trời giáng xuống rất xuống, vây quanh tiểu thụ yêu lại hóa thành rất nhiều khổng lồ vô cùng tường thành. Chít chít chít chít. Tiểu thụ yêu phát ra bén nhọn gầm thét kêu to, tựa hồ đang phát ra như kháng nghị. Thật vất vả phá vỡ một đạo tường thành, hiện tại lại tới một đạo. Đương nhiên, Lưu Văn Phỉ trận pháp nếu như đơn giản như vậy một kích liền đánh tan, vậy cái này trận pháp còn có cái gì dùng? Tầng tầng lớp lớp phòng ngự vây khốn, khoảng chừng 7 tầng. Coi như cái này tiểu thụ yêu lợi hại, cũng phải bị khốn thời gian tương đối dài. Chít chít chít chít. Tiểu thụ yêu nổi giận gầm thét một hồi, đột nhiên trong miệng phát ra một trận cảm giác tiết tấu hết sức kỳ quái vù vù gầm thét, há miệng dâng trào ra ngoài. Kinh người sóng âm hướng bốn phương tám hướng không ngừng đánh sâu vào ra ngoài. Lưu Văn Phỉ thả ra trận pháp phòng hộ lồng ánh sáng cùng pháp lực thế mà không có ngăn trở loại kia kỳ quái sóng âm phun trào ra ngoài. Nó đang làm gì? Trông thấy cảnh này, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, Bình Đại Lực kỳ quái nói ra. Lúc đầu Bình Đại Lực cùng Gia Cát Ngọc Nhi muốn xuất thủ, nhưng nhìn tiểu thụ yêu thần thông pháp lực kinh người như thế, hay là chuẩn bị chờ Lưu Văn Phỉ dùng trận pháp vây khốn gia hỏa này, tiêu hao một cái gia hỏa này pháp lực tinh lực lại nói, Lưu Văn Phỉ cũng ngăn cản hai người xuất thủ, chờ tiêu hao một cái gia lại thú. Không tốt, hắn đang triệu hoán đồng bạn. Lưu Văn Phỉ nhìn một hồi, đột nhiên sắc mặt khẽ động, nhớ tới một cái cảnh tượng tương tự đi ra, cao giọng hô. Lưu Văn Phỉ sở dĩ kịp phản ứng, đó là bởi vì tại Cấm Kỵ Sơn thành Vạn Bảo địa hạ thành thời điểm, cái kia tích dịch nhân yêu thú cũng sự tình như thế kỳ quái liền thét chói tai. Đi. Gia Cát Ngọc Nhi hiển nhiên cũng phát hiện mánh khóe, ngón tay ngọc nhỏ dài thật nhanh bấm quyết, ngón tay không ngừng xoay chuyển, ngón tay hướng trong không khí liền rút. Trong không khí đột nhiên một trận cấm kỵ phù văn xoay chuyển ra, hóa thành một cái bạch quang lồng ánh sáng vào đầu chụp xuống tới. Ông. Một trận kinh người linh quang phun trào, trực tiếp bao lại cái kia một mảnh sóng âm phạm vi. Ba ba ba ba. Những tiểu thụ yêu đó phát ra tới kỳ quái sóng âm thế mà bị bạch quang lồng ánh sáng trực tiếp ngăn xuống dưới, chấn động bạch quang lồng ánh sáng chấn động không thôi, phát ra kỳ quái ba ba nổ tung thanh âm. Tiểu thụ yêu hét lên một hồi, phát hiện mánh khóe, hai mắt bắt đầu vội vàng đi lên. Đột nhiên thân hình huyễn hóa sẽ nguyên hình, đứng tại chỗ bắt đầu suy nghĩ dáng vẻ. Cái này thụ yêu không phải bình thường yêu thú, là muốn tiến hóa thành sinh vật có trí khôn yêu thú. Lưu Văn Phỉ trông thấy cảnh này, khẳng định nói: "Nhìn xem cái này tiểu thụ yêu nhân cách hóa cử động, rõ ràng là cùng năm đó ở Cấm Kỵ Sơn thành Vạn Bảo địa hạ thành gặp phải tích dịch nhân yêu thú chủng tộc, là bởi vì sinh hoạt tại một chỗ quá lâu, bắt đầu hình thành cùng loại chủng tộc loài người văn minh yêu thú tộc đàn. Hơn nữa nhìn tiểu thụ yêu như thế cử động, rất hiển nhiên, cùng tích dịch nhân yêu thú hoàn toàn không giống, cái này tiểu thụ yêu đã hoàn toàn tiến hóa thành một cái yêu thú chủng tộc, có suy nghĩ của mình phương thức." Xem ra là bởi vì tại cái này tầng thứ 2 sinh sống quá lâu, tăng thêm không có nhân loại tu sĩ thiên địch uy hiếp, khả năng tiến hóa thành công. Nghe nói lời ấy, mọi người đều là có chút kinh ngạc nhìn Lưu Văn Phỉ, đang muốn chờ Lưu Văn Phỉ giải thích. Đột nhiên, hô, cái kia tiểu thụ yêu đột nhiên thân hình khẽ động, đột nhiên chém, hai tay bắt đầu bấm quyết, tiếp theo hai tay đột nhiên đâm vào ở trong mặt đất. Ông, một mảnh cổ quái phủ văn trên mặt đất không ngừng xoay chuyển, toàn bộ mặt đất hay là điên cuồng đung đưa. Tiếp theo, rầm rầm rầm, liên tiếp kinh người nổ tung, thế mà từ trên mặt đất nổ tung một đạo đến cực lớn cọc gỗ đi ra. Những này cọc gỗ điên cuồng hướng lên trên phương trùng kích đi lên. Bành, một trận kinh người nổ tung, cái này cực lớn cọc gỗ trực tiếp đè vào Lưu Văn Phỉ thả ra trận pháp lồng ánh sáng phía trên, trực tiếp đem lồng ánh sáng oanh kích đến một trận kinh người lắc lư, linh quang phủ văn không ngừng. Đây cũng không phải là biện pháp bên trong biện pháp. Bất quá đối với trận pháp tới nói, cái này kỳ thật không có cái gì hiệu. Lưu Văn Phỉ còn không có nghĩ đến. Chít chít chít chít. Tiểu thụ yêu đột nhiên cuồng bạo giống giận, toàn bộ thân hình điên cuồng xoay chuyển, tạo thành một cỗ kinh người màu xanh sẫm quang bạo. Những cái kia cọc gỗ đột nhiên điên cuồng nảy mầm, điên cuồng tăng vọt. Đứng vững cái kia trận pháp cọc gỗ bắt đầu bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ cường hãn, đơn giản đã siêu việt kim đan kỳ tu sĩ phạm vi. Thính như vậy, cái này tiểu thụ yêu ít nhất là thất giai yêu thú tu vi. Quả nhiên, tạch tạch tạch. Cái kia trận pháp lồng ánh sáng bắt đầu tạch tạch tạch chấn động, thế mà chớp động ra một chút ánh sáng xám vết nước đi ra. Trông thấy cảnh này, đại lực, Ngọc Nhi, chuẩn bị động thủ. Lưu Văn Phỉ trong mắt hàn mang bỗng nhiên chớp động ra, trầm giọng quát: "Tốt." Ra các Ngọc Nhi cùng Bình Đại Lực chăm miệng một lời đáp. Lời nói vừa dứt, bành! Một tiếng chấn thiên động địa nổ vang bạo tạc, toàn bộ ánh sáng xám màn sáng bỗng nhiên chấn nhiếp ra một mảnh kinh người nổ tung, vô số xanh nhạt nhánh cây thân cây tận trời đánh thẳng vào, trùng kích ra cao mấy ngàn trượng. Phong bạo cương phong chấn nhiếp ra. Chít chít chít chít. Tiểu thụ yêu ngạc nhiên mở ra hai mắt, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo kinh người màu xanh sẫm tốc độ ánh sáng đồng dạng, tận trời bay lên, thế mà ngạnh sinh sinh phá vỡ Lưu Văn Phỉ bố trí trận pháp. Lưu Văn Phỉ cũng không muốn lấy, trận pháp này có thể hoàn toàn vây khốn cái này tiểu thụ yêu. Nhưng mà, nhận lấy cái chết. Bình đại lực trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu thụ yêu đỉnh đầu, trên thân chấn nhiếp ra vô cùng kinh thiên phong bạo, phát ra một tiếng giống giận rung trời, trên tay cực lớn màu đen cự truy đánh vào cái này tiểu thụ yêu trên thân. Tiểu thụ yêu nào biết Bình đại lực tốc độ nhanh như vậy, toàn bộ thân hình đều bị mấy chục trượng lớn cự truy hoành trúng, toàn bộ thân hình đều bị quét bay ra ngoài. Tiếp theo, hưu. Một đạo kinh người bạch quang tốc độ kinh thiên, trong nháy mắt xuyên thấu cái này bị đánh bay tiểu thụ yêu giết hầu. Chương 378, liên thủ giết yêu. Bình đại lực cùng ra các Ngọc Nhi tại Lưu Văn Phỉ để cho hai người xuất thủ trước đó, chuẩn bị xong pháp thuật thần thông, lập tức phóng xuất, tự nhiên uy lực hết sức kinh người. Nhưng là, mặc dù ra các Ngọc Nhi thả ra bạch quang trong nháy mắt xuyên thủng cái này tiểu thụ yêu ngực, tiểu thụ yêu lại là không có việc gì giống như, từ ngực phun ra một chút màu xanh sẫm huyết tương mà thôi, tức giận phát ra một tiếng chói tai kêu to thanh âm, thân hình trong không khí đột nhiên xoay chuyển, trong không khí liên tục lắc lư mấy lần, hướng trên mặt đất rơi xuống. Chít chít chít chít. Tiểu thụ yêu rơi vào trên mặt đất, chỉ vào Lưu Văn Phỉ bọn người giống giận gào thét, tựa hồ đang nhục mạ đám người giống như. Lưu Văn Phỉ bọn người nào biết cái này tiểu thụ yêu còn biết mắng chửi người. Bất quá cũng không biết ra hỏa này mắng cái gì. Trả lời cái này tiểu thụ yêu chính là: "Giống." Bình đại lực khổng lồ thân hình, vung lên khổng lồ vô cùng khổng lồ đen như mực cây búa, chấn nhiếp ra cuồng bạo vô cùng cường phong phong bạo, trong nháy mắt đem phạm vi hàng trăm tâm cây cối đều chấn nhiếp rầm rầm rung động. Trực tiếp trùng kích đến cái này tiểu thụ yêu đỉnh đầu. Vào đầu. Ầm ầm. Một tiếng rung chuyển trời đất chấn động bạo tạc, vô số bùn đất tàn nhánh đọa lá, văng tứ phía ra, hướng bốn phương tám hướng không ngừng tán phát ra ngoài, mặt đất đều bị hành kích đến một cái to lớn ao hãm hố to đi ra. Bình đại lực không hổ là luyện thể tu sĩ, mỗi lần xuất thủ đều tạo thành cực lớn thực thể lực phá hoại. Nhưng là, Bình đại lực lại là phát hiện không hợp lý giống như, đột nhiên giơ lên to lớn vô cùng đèn cự truy. Chỉ thấy trên mặt đất giống tuyết, chỉ có một cái hình tròn lỗ nhỏ. Xem ra tại Bình đại lực cự truy nện xuống tới trong nháy mắt, cái này tiểu thụ yêu lại là đào đất bỏ chạy. Quả nhiên, bành, một tiếng kinh người nổ tung từ Bình đại lực dưới chân chuyển tới, một đạo kinh người màu xanh sấm xoay chuyển yêu khí phun ra, trực tiếp hướng Bình đại lực ngực đầu điên cuồng trùng kích đi lên. Mắt thấy Bình đại lực cũng không kịp tránh né. Bành, một mảnh chói mắt bạch quang tốc độ ánh sáng như là biết trước đến, trực tiếp hướng cái kia kinh người màu xanh sẫm kia sáng đánh tới. Bành, một tiếng nổ tung, vô biên bạch quang nổ tung lên, đem Bình đại lực khổng lồ thân hình đều đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chít chít, tiểu thụ yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng là bị đánh bay đi ra. Tiểu thụ yêu thân hình bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, giống như một đạo như là tháo. Trung điệp đụng vào một gốc mấy chục trượng lớn trên canh cây, đem cây kia làm đều va chạm ra một cái hố cực lớn đi ra. Cuối cùng trùng kích tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, trực tiếp mặt đều va chạm ra đã cực lớn hố to đi ra. Chít chít. Tiểu thụ yêu toàn bộ trên thân đều là mấp mô thật nhỏ vết sâu, phun ra màu xanh sẫm chất lỏng. Xem ra bị thương 10 phần trong mắt tình huống, nhìn phía xa ra các Ngọc Nhi gầm thét phát ra một trận gầm thét, đột nhiên thân hình xoay chuyển ra một trận màu xanh sẫm linh quang, lại là nhanh chân chạy. Tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng là, đột nhiên, hóa đá. Một tiếng tiểu ngoa cơ hồ là tại cái này tiểu thụ yêu bên cạnh vang lên. Chỉ thấy một đạo cam linh quang từ một bên phía sau đại thụ chớp động ra, trực tiếp hóa thành vô số ánh cam phủ văn quấn lên cái này tiểu thụ yêu thân hình. Những phủ văn này vừa đụng phải tiểu thụ yêu thân hình bỗng nhiên linh quang chợt hiện nổ tung lên. Trong nháy mắt hóa thành một mảng lớn cam linh quang chấn nhiếp cái này tiểu thụ yêu thân hình. Tạch tạch tạch. Tiểu thụ yêu toàn thân một trận cứng ngắc, thế mà giống như hóa thành nham thạch mặt ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Cái này tiểu thụ yêu trực tiếp hóa thành nham thạch mặt ngoài. Chỉ thấy Diệp Linh Chi từ sau cây chui ra. "Nhìn ngươi còn có chạy hay không?" Diệp Linh Chi tự đắc nói ra. Nhưng mà, tạch tạch tạch. Tiểu thụ yêu trên thân tạch tạch tạch băng liệt dạn nứt thanh âm vang lên, xem ra cái này tiểu thụ yêu muốn tránh ra. Diệp Linh Chi dùng chính là hóa đá phủ, xem như trong tay nàng tương đối lợi hại phụ lục một trong. Tên như ý nghĩa, là có thể trong nháy mắt đem mục tiêu hóa đá phụ lục, đùa này đối với tu vi càng cao tu sĩ hiệu quả càng nhỏ, đối với hình thể càng lớn yêu thú cũng là hiệu quả càng nhỏ. Cái này tiểu thụ yêu thế nhưng là thất giai yêu thú, có thể hóa đá hô hấp một cái, đã đầy đủ lợi hại. Bởi vì hô hấp một cái, có đầy đủ thời gian để đám người có thể đánh giết cái này tiểu thụ yêu. Quả nhiên, không đợi tiểu thụ yêu trên người nham thạch mặt ngoài phá vỡ. Hiu hiu hiu hiu. 7-8 đạo sắc bén vô cùng bạch quang phi kiếm đã đến cái này tiểu thụ yêu thân hình trung quanh, hợp thành một đạo kinh người tơ bông hình dạng, trong nháy mắt cuốn lên đến cái này tiểu thụ yêu thân hình. Thương thương thương, liên tiếp kim loại và chạm giao nhận nổ tung, cái này tiểu thụ yêu trực tiếp bị bạch quang phi kiếm quấy thành phấn vụn, kinh người màu xanh sẫm chất lỏng bốn phía phun tung tóe nhìn tới. Tiểu thụ yêu kêu thảm cũng không kịp kêu thảm một tiếng, ầm vang ngã xuống, hóa thành một mảnh kỳ quái hải cốt. Thứ này khó đối phó a. Bình đại lực lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nếu không phải ra Cát Ngọc Nhi thời điểm then chốt cứu viện hắn một phen, hắn chỉ sợ bị cái kia tiểu thụ yêu đánh trúng vào. Mặc dù hắn da dày thịt béo, nhưng là nếu như bị tiểu thụ yêu bực này lợi hại công kích đánh trúng lời nói, thương thế này cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi đâu. Thứ này là cái gì a, thật buồn nôn a. Đứng tại cái này tiểu thụ yêu thi thể không xa, Diệp Linh Chi cau mày nói ra. Không đợi cái khác người đi qua, đột nhiên thở ra, từ cái kia tiểu thụ yêu thi thể bên trong đông nhiên bay ra một đạo màu xanh sẫm tia sáng, tốc độ kinh người chui vào bên cạnh trên một cây đại thụ. Thứ gì ra Cát Ngọc Nhi phản ứng nhanh nhất, cơ hồ tại màu xanh sẫm tia sáng bay ra ngoài trong nháy mắt, thả ra một đạo bạch quang chùm sáng hướng cái kia màu xanh sẫm tia sáng bắn tới, trong nháy mắt đem đại thụ kia đều xuyên thủng một cái động lớn đi ra. Nhưng là rầm rầm, cây đại thụ kia đột nhiên rung động một phen, không còn có động tĩnh. Trông thấy cảnh này, xem ra chúng ta phải có phiền toái. Lưu Văn Phỉ cười khổ nói, thế nào chúng ta không phải đem cái này tên kỳ quái tiêu diệt sao? Bình Đại Lực một bên không hiểu nói với Lưu Văn Phỉ, chúng ta thực sự đem ra hỏa này tiêu diệt, nhưng là hồn phách của hắn lại là chạy mất. Lưu Văn Phỉ nói gấp, thanh âm ngừng lại, tiếp tục giải thích nói ra, nếu như ta không có đoán sai, người kỳ quái này là sinh hoạt tại cái này tầng thứ 3 một loại nào đó yêu thú tộc quần một thành viên, hiện tại chúng ta giết chết ra hỏa này, cái này yêu thú tộc nhân có thể không biết sao? Yêu thú tộc đàn gia Cát Ngọc Nhi nghe vậy một bên kinh ngạc nói ra, thanh âm ngừng lại, cũng là phụ họa nói ra, bất quá căn cứ cái này thông thiên thần tháp thời gian lâu như vậy, tầng thứ 3 hoàn toàn chính xác khả năng sinh ra một chút yêu thú tộc quần, xem ra chúng ta thực sự có phiền toái. Ai, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Linh Chi có chút lo lắng nói. Có thể làm sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta tiếp tục hướng đi tìm linh dược chứ sao? Bình Đại Lực tùy tiện nói, ngươi khoe khoang, làm sao không cho cái kia yêu thú đem ngươi ăn hết? Diệp Linh Chi nghe vậy bĩu môi nói ra, Đại Lực nói đúng, chúng ta lo lắng cũng vô dụng, tìm thêm chút linh dược, tìm tới tiến vào tầng tiếp theo lối vào mới là. Lưu Văn Phỉ ngược lại là đồng ý Bình Đại Lực lời nói, cái này yêu thú tộc đàn đến cùng ở nơi nào, có bao nhiêu yêu thú cũng còn không biết, lo lắng nhiều như vậy xác thực không có tác dụng gì. Cũng là, Gia Cát Ngọc Nhi cũng là đồng ý nói ra. Ai, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Diệp Linh Chi nghe vậy bĩu môi, đột nhiên mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ tiến vào cái này thông thiên thần tháp, các ngươi biết làm sao ra ngoài sao? Diệp Linh Chi một phen, thật đúng là đem đám người hỏi khó. A, đám người thật đúng là không có cân nhắc qua, làm sao rời đi cái này thông thiên thần tháp đâu? Cân nhắc nhiều như vậy làm gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bình Đại Lực lần nữa phát huy hắn gặp sao yên vậy tâm thái. Lưu Văn Phỉ do dự một chút, trên tay linh quang chớp động thu hồi cái kia tiểu thụ yêu thi thể, thứ này coi như cũng là yêu thú thi thể, nhưng là đến cùng có làm được cái gì? Vậy cũng không biết. Đám người cũng không trì hoãn, phi tốc chạy như bay. Tại Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 3 một chỗ to lớn vô cùng bồn địa bên trong, bồn địa trọn vẹn hơn ngàn trượng phạm vi. Làm cho người ngạc nhiên là, tại cái này bồn địa hợp lý bên trong, lại có một tòa tòa nhà hình tròn kiến trúc, mấy cái hình tròn hình trụ, giống như gốc cây tạo hình, mấy cái ghép lại với nhau, là một dãy nhà, mà những kiến trúc này có cửa sổ, có môn. Tại cái này một mảnh kiến trúc còn có đường phố con đường. Càng quan trọng hơn là, tại những kiến trúc này bên ngoài, cửa, trên đường phố vân vân, lại có từng cái dáng dấp cùng Lưu Văn Phỉ bọn người tiêu diệt cái kia tiểu thụ yêu, đại đồng tiểu dị thụ yêu nhân yêu thú. Không cần phải nói, nơi này hẳn là Lưu Văn Phỉ đoán, tiểu thụ yêu tộc nhân nơi tụ tập. Rất không may là, nơi này lại có nhiều như vậy thụ yêu, phóng nhãn nhìn lại, chí ít có hơn ngàn cái a, còn không tính phòng trên trong phòng. Mà những này tiểu thụ yêu có tụ tập cùng một chỗ, dùng một chút công cụ tại xử lý thứ gì dáng vẻ, có top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, còn có trên đường hành động. Ngoại trừ bề ngoài bên trên không phải nhân loại, cơ hồ toàn bộ là một cái nhân loại thành thị a. Bất quá, tại cái này bồn địa ở giữa, có một tòa kiến trúc lại là cùng chung quanh kiến trúc không hợp nhau, đó là một tòa trên trăm trượng cao cự tháp, toàn bộ là thông thiên thần tháp phiên bản thu nhỏ cảm giác, bất quá nhan rõ ràng là bụi hắc nham thạch kiến tạo. Tại cái này cự tháp phía trên, lại có từng cái cầm trong tay binh khí tuần tra thụ yêu nhân. Chỉ thấy, một đạo màu xanh sẫm tia sáng, như là u hồn, từ trên bầu trời phiêu đãng bay vụt mà đến, bay thẳng qua bồn địa bên trên không trung, hướng cái kia khổng lồ tháp cao phi độn tiến vào. Mấy lần chớp động, bay vào cái này tháp cao ở trong. Làm màu xanh sẫm tia sáng bay vào cái này trong tháp cao không lâu. Rắc chít chít, một tiếng chấn thiên động địa gầm thét từ trong tháp cao truyền ra, toàn bộ bồn địa bên trên không trung đều chấn động quanh quẩn cái này kinh thiên gầm thét. Cái này gầm thét vừa ra, rầm rầm. Bồn địa kiến trúc ở trong thụ yêu nhân từng cái hoảng sợ, nhao nhao đối tháp cao phương hướng té quỵ dưới đất. Mấy chục hô hấp về sau, ầm ầm. Tháp cao phía dưới đại môn mở ra. Chỉ thấy, rầm rầm rầm. Bước chân chấn động nổ vang, mấy trăm con cầm trong tay binh khí thụ yêu nhân từ trong tháp cao chạy như bay ra ngoài đến, thanh thế cực kỳ kinh người, bồn địa bên ngoài chạy vội suất một chút đi. Dọc đường thụ yêu nhân nhao nhao tránh ra nghị luận ầm ĩ. Tại cái kia một mảnh hỗn độn trong rừng rậm, bóng người khẽ động, Lý Ngọc Châu thân ảnh xuất hiện tại chỗ kia. Gia Cát Ngọc Nhi khí tức, người chạy không được. Lý Ngọc Châu ánh mắt nhất động, phát hiện cái gì giống như, nhìn phía xa một cái hốc cây, thì thào nói ra. Chương 379, phát hiện. Lấy Lý Ngọc Châu đối với Gia Cát Ngọc Nhi quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đại thụ kia trên cành cây lô lớn, liền là Gia Cát Ngọc Nhi pháp thuật hành kích đi ra. Mới vừa rồi còn nghe được bạo tạc, xem ra không đi xa. Lý Ngọc Châu không chút do dự nói, bất quá, lại là không nóng nảy, tìm tới chính xác phương hướng, đó mới trọng yếu. Đột nhiên, nhìn dưới mặt đất tình huống, hơi khẽ cau mày, phát hiện cái gì giống như, Lý Ngọc Châu cau mày vu nói ra, ừm, còn có người khác khí tức. Nữ nhân chết bầm này không phải từ trước đến nay một mình hành động sao? Tại sao có thể có người cùng với nàng cùng một chỗ lấy Lý Ngọc Châu tu vi thần thông? Trong nháy mắt liền có thể đoán được, nơi đây ngoại trừ ra các Ngọc Nhi khí tức, còn có những người khác khí tức. Nhưng là một mực đến nay, căn cứ Lý Ngọc Châu đối với gia Cát Ngọc Nhi hiểu rõ, gia Cát Ngọc Nhi ngoại trừ năm đó tu vi thấp thời điểm, thường xuyên cùng trong môn tu sĩ cùng một chỗ tầm bảo xuất hành bên ngoài, ngưng đan kỳ hậu kỳ về sau, trên cơ bản đều một mình hành động, cực ít cùng tu sĩ gì bao quát đồng môn cùng một chỗ hành động, mà ở trong đó thế mà còn cảm thấy tu sĩ khác khí tức, tự nhiên để Lý Ngọc Châu có chút kỳ quái. Xem ra gia hỏa này còn có giúp đỡ a. Lý Ngọc Châu có chút do dự, chỉ riêng nàng một người đối phó gia Cát Ngọc Nhi cũng liền tám lạng nửa cân, nếu có giúp đỡ, vậy coi như khó đối phó. Bất quá nhìn khí tức cũng không phải lợi hại gì nhân vật. Lý Ngọc Châu lại tràn đầy tự tin nói ra. Đột nhiên phát hiện cái gì giống như từng cái hướng kia. Lý Ngọc Châu đột nhiên nhìn xem một cái phương hướng, thì thào nói ra, phi tốc hướng phương hướng kia chạy như bay. Cái này Lý Ngọc Châu cũng thật là lợi hại. Thế mà không biết dùng cái gì biện pháp chính xác phát hiện Lưu Văn Phỉ bọn người rời đi phương hướng. Bất quá, Lý Ngọc Châu lúc này mới ra ngoài mấy chục trượng, thân hình bỗng nhiên đình trệ xuống tới. Kỳ quái, mấy người kia khí tức làm sao đều có chút quen thuộc. Lý Ngọc Châu cau mày nói ra, mà lại có hai cái ma đạo tu sĩ khí tức, cái này coi như quá kỳ quái. Lý Ngọc Châu trong lòng như thế lại nhảy suy đoán, phi tốc hướng bản thân phán đoán phương hướng chạy gấp tới, chạy như bay vài dặm. Làm sao tìm được mấy tên kia khí tức? Lý Ngọc Châu đột nhiên phát hiện, thế mà cảm giác không thấy trong không khí Lưu Văn Phỉ bọn người còn sót lại khí tức, trong lòng kỳ quái thầm nói, vấn đề này làm sao cảm giác tổng không tại tầm kiểm soát của mình bên trong, để Lý Ngọc Châu trong lòng tương đương bực bội đâu. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện ta? Lý Ngọc Châu cau mày thầm nói, trong lòng nghĩ như vậy. Đi. Lý Ngọc Châu đột nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng nhắc tới ra một đoạn kỳ quái khẩu quyết. Ngón tay một điểm, từ sau lưng của nàng một trận hắc khí phun ra ngoài, trong không khí xoay chuyển cuốn lên, tạo thành một cái hắc quang vòng xoáy. Tiếp theo hắc quang dương ra, một chương đen như mực ngụm lớn lớn lên ra, từ cái này buồn máu ngụm lớn bên trong, không ngừng phun ra từng đạo mang theo cánh màu đen độc nhãn đi ra. Theo Lý Ngọc Châu một tiếng mệnh lệnh, những này mang theo cánh màu đen độc nhãn đột nhiên chấn động phe phẩy cánh, đồng nhiên hướng bốn phương tám hướng phi độ ra, hướng bầu trời bên trên phi độn đi lên. Cái này màu đen độc nhãn thế mà không sợ cấm không cấm chế, ta cũng không tin các ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Lý Ngọc Châu tràn đầy tự tin nói, không chút do dự tiếp tục hướng phía trước chạy vội tiến lên. Tại bên ngoài mười mấy dặm một mảnh rừng cây rậm rạp ở trong, Lưu Văn Phỉ một đoàn người tốc độ kinh người nhảy vọt chạy vội tiến lên, tốc độ nhanh kinh người, chỉ thấy trên thân mọi người đều từng vòng xương trắng xoay chuyển. Cái này xương trắng là Diệp Linh Chi một loại che đậy khí tức phụ lục hình thành, có thể cho tu sĩ hành động thời điểm hoàn toàn che đậy trên người mình khí tức. Đám người đánh chết cái kia tiểu thụ yêu về sau, liền phi tốc rời đi một cái kia rừng cây. Lúc này mới chạy vội một khoảng cách về sau, Lưu Văn Phỉ cảm giác mình đám người đánh chết cái kia tiểu thụ yêu, nếu như tiểu thụ yêu thật sự là yêu thú tộc quần yêu thú, đồng thời nó rõ ràng còn giống như có lưu lại thần thức bỏ chạy, vậy cái này tiểu thụ yêu tộc đàn tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế buông tha đám người. Thế là Lưu Văn Phỉ đề nghị mọi người che đậy khí tức tiến lên, để tránh để những tiểu thụ yêu đó tộc nhân phát hiện. Bất quá hoàn toàn che đậy khí tức tiến lên, đối với tu sĩ pháp lực tiêu hao cũng là tương đối lớn. Cho nên trước đó Lưu Văn Phỉ bọn người một mực vô dụng phương thức như vậy tránh né, khả năng cũng tiến nhập thông thiên thần tháp ma thiên môn Lý Ngọc Châu bọn người, chủ yếu là đám người cảm thấy Lý Ngọc Châu đám người tốc độ hẳn không có nhanh như vậy mới được. Lần này là Diệp Linh Chi chủ động cho đám người bữa này mới khiến đám người nhẹ nhõm không ít. Như thế ngược lại là ngoài ý muốn, để đằng sau truy tung đám người mà đến Lý Ngọc Châu không có thể trước tiên đuổi tới Lưu Văn Phỉ bọn người. Bất quá chạy như bay một hồi, Ngọc Nhi, tại sao ta cảm giác còn có cái gì đồ vật một mực đang đuổi theo chúng ta đây? Lưu Văn Phỉ hướng trước mặt mở đường ra cắt Ngọc Nhi nói ra, mặc dù ở chỗ này có thần thức cấm chế, để thần thức không cách nào dò xét qua xa, tu vi đến Lưu Văn Phỉ ra cắt Ngọc Nhi trình độ như vậy, lúc đầu đúng một chút nguy hiểm có biết trước cảm ứng, từ đó coi trọng, thường thường có thể gặp giữ hóa lành. Ta cũng cảm thấy, ra cắt Ngọc Nhi vội vàng gật đầu nói ra, thanh âm ngừng lại, cau mày nói ra, mà lại loại cảm giác này có chút đáng ghét, lại hình như không phải cái kia tiểu thụ yêu cảm giác. Kỳ thật ra cắt Ngọc Nhi trong lòng có điểm suy đoán, có thể là Lý Ngọc Châu đuổi theo tới. Lưu Văn Phỉ nhẹ gật đầu, trong lòng kỳ thật cũng là suy đoán, có thể là ma thiên môn người, kỳ quái nói ra, rõ ràng cảm giác đối phương rất gần, làm sao một chút xíu âm thanh cũng không có chứ? Đúng vậy a, gia Cát Ngọc Nhi tựa hồ cũng là cảm giác giống nhau. Mà lúc này, sư minh, ngươi nói, nơi này nhiều như vậy thụ, không có bầu trời, làm sao sinh tồn bình đại lực gia hỏa này? Đột nhiên hướng Lưu Văn Phỉ hỏi cái này loại không có dinh dưỡng vấn đề nói ra, cái này có cái gì? Chỉ cần pháp lực đầy đủ. Ân Lưu Văn Phỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong miệng đáp, nhưng lại là phát hiện thứ gì giống như. Kinh hô lên nói ra, đó là cái gì? Cái gì là cái gì? Đám người sức sở, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời trống rỗng, vậy thì có cái gì đổ vào ta? Cái gì ai trên trời không có đổ vào ta? Bình đại lực cao mày nói ra. Ấn không tốt. Là Lý Ngọc Châu. Gia Cát Ngọc Nhi ánh mắt nhất động, chỉ lên trời bên trên nhìn lại, cũng phát hiện cái gì giống như, kinh hô lên nói ra, dứt lời, ngón tay thật nhanh bấm quyết, ngón tay một điểm, một đạo kinh người bạch quang gợn sóng tại Gia Cát Ngọc Nhi ngón tay ngọc nhỏ dài trên tay xoay chuyển, hóa thành một đạo kinh người bạch quang trùng sáng, phá không mà ra. Bạch quang lóe lên liền biến mất, bay thẳng ra trên trăm trượng xa. Phốc, một tiếng nổ tung, hắc quang mảnh vụn nổ bể ra, bạch quang chùm sáng trong nháy mắt đánh tan bên ngoài trăm trượng một cái nhỏ nhắn đồ vật, để đám người một trận kinh hãi. Cái kia con mắt, tại bạch quang chùm sáng đánh trúng cái kia hắc quang bắn nổ trong nháy mắt, bình đại lực cùng Diệp Linh Chi cũng thấy rõ ràng, kinh ngạc hô. Khó trách bọn hắn không nhìn thấy đâu, cái kia màu đen điểm đen tại vị trí của bọn hắn vừa lúc bị lá cây ngăn trở, nếu không phải Lưu Văn Phỉ chút theo bản năng ngẩng đầu nhìn, nơi đó sẽ phát hiện vật này đâu. Là Lý Ngọc Châu. Gia Cát Ngọc Nhi trầm giọng nói ra. Nàng cùng Lý Ngọc Châu là từ đối đầu, tự nhiên biết Lý Ngọc Châu thần thông. Là nàng đã đuổi theo tới. Lưu Văn Phỉ nhướng mày, nói gấp, trong lòng có chút do dự, xét thấy cùng Lý Ngọc Châu một chút gấp mắc, hắn mặc dù không sợ Lý Ngọc Châu, nhưng lại là không nguyện ý cùng Lý Ngọc Châu có quá nhiều dây dưa. Trong lòng nghĩ như vậy, ta có biện pháp. Gia Cát Ngọc Nhi vội vàng nói với mọi người nói, thanh âm ngừng lại, giải thích nói ra, đó là Lý Ngọc Châu minh linh nhãn, có thể xem như Lý Ngọc Châu con mắt giám sát, nhưng là nơi này có thần thức cấm chế, nàng chỉ có thể dựa vào con mắt tìm tới chúng ta. Kỳ thật ra Cát Ngọc Nhi cũng không muốn cùng Lý Ngọc Châu đối mặt, nhất là để Lý Ngọc Châu nhìn thấy bản thân cùng một chút Hạo Thiên Đạo môn ngoại nhân cùng một chỗ, hơn nữa còn là ma đạo tu sĩ. Tốt, mọi người dùng ẩn thân thần thông. Gia Cát Ngọc Nhi một giải thích, tự nhiên đều biết, Lưu Văn Phỉ vội vàng nói với mọi người nói, thân hình một trận tia sáng hắc khí xoay chuyển, thân hình một trận lúc đích, biến mất trong không khí. Đám người thân hình một trận chớp động, trong nháy mắt biến mất trong không khí. Lưu Văn Phỉ ngược lại là tựa như nhớ tới cái gì, hướng Gia Cát Ngọc Nhi truyền âm nói ra, "Ngọc Nhi, xem ra, ngươi là Bạch Y thư sinh sự tình đã bại lộ." "Ừm." "Xem ra là." Gia Cát Ngọc Nhi nghe vậy, truyền âm đáp, "Xem ra không biết là lúc nào bại lộ, xem ra ta muốn thay cái thân phận." "Ừm." "Mọi người đi trở về, mê hoặc cái kia Lý Ngọc Châu." Lưu Văn Phỉ suy tư một chút, đột nhiên hướng đám người truyền âm nói ra. Hoàn toàn chính xác. Lý Ngọc Châu khẳng định phát hiện bọn hắn đột nhiên biến mất, dưới tình huống bình thường, tu sĩ đều sẽ theo bản năng hướng phía trước đuổi theo, nào sẽ nghĩ ra được, đám người hết lần này tới lần khác hướng tới phương hướng trở về. Đương nhiên Gia Cát Ngọc Nhi đánh trúng vào cái kia Lý Ngọc Châu minh linh nhãn trong nháy mắt. Tại bên ngoài mới giảm. Xách. Đáng chết. Cái kia Lưu Văn Phỉ cùng Bình Đại Lực còn có cái kia xú nha đầu, lại là cùng với Gia Cát Ngọc Nhi Lý Ngọc Châu hùng hùng hổ hổ mắng. Nàng minh linh nhãn vừa phát hiện Lưu Văn Phỉ bọn người, liền bị Gia Cát Ngọc Nhi đánh tan. Nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Ngọc Châu liền phát hiện, cùng với Gia Cát Ngọc Nhi, có bản thân một mực mười phần xem trọng Lưu Văn Phỉ Bình Đại Lực, hơn nữa còn có trước đó tại Thông Thiên Thần Tháp bên ngoài gặp phải tiểu cô nương, thua thiệt bản thân còn thả tiểu cô nương kia một ngựa đâu. Tiến tới nhớ tới mặt đất kia cực lớn cái hố. Trong lòng suy đoán, hơn phân nửa, lúc ấy Gia Cát Ngọc Nhi bọn người ngay tại cái kia cực lớn cái hố bên trong. Tốt như vậy một cái cơ hội, cứ như vậy bị bản thân bỏ qua. Thật sự là tức giận cực kỳ. Để cho ta bắt được các ngươi, không phải cho các ngươi đẹp mắt không thể. Lý Ngọc Châu tức giận nói ra. Đột nhiên. Đúng rồi. Gia Cát Ngọc Nhi làm sao cùng Lưu Văn Phỉ cái kia ma đạo sen lẫn trong cùng nhau, Lý Ngọc Châu đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, cau mày, thì thào nói ra. Ngay tại Lý Ngọc Châu ngoài ý muốn nghi ngờ thời điểm, rắc chít chít, một tiếng chấn thiên động địa giống giận gào thét, từ phía sau không biết nơi bao xa chuyển đến, thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương. Thứ gì? Lý Ngọc Châu giật mình, thầm nghĩ trong lòng. Chương 380, chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thanh âm gì chính ẩn thân bay trở về chạy Lưu Văn Phỉ mấy người cũng là nghe được cái kia kỳ quái gào thét, đám người không khỏi kinh hô lên nói ra. Không tốt, chúng ta không thể trở về đi. Lưu Văn Phỉ tựa như nhớ tới cái gì, hướng đám người truyền âm nói ra. Nghe thanh âm có thể là cái kia yêu thú tộc nhân thanh âm. Gia Cát Ngọc Nhi cũng là đã hiểu, hướng đám người truyền âm nói ra. Ừm. Mặc kệ cái kia Lý Ngọc Châu. Lưu Văn Phỉ quyết định thật nhanh nói. Hắn nhưng là bị thua thiệt như vậy. Năm đó tại Vạn Bảo Địa Hạ Thành treo chọc như thế một cái tích dịch nhân yêu thú, để hắn chạy mất, lúc này mới dẫn tới lợi hại hơn tích dịch nhân yêu thú thủ lĩnh, cái kia tiểu thụ yêu đã hết sức lợi hại. Nếu như đến 7-8 con, đó cũng đều là thất giai yêu thú tu vi, tương đương với 7-8 cái kim đan kỳ tu sĩ. Bọn hắn có thể chống đỡ ngăn không được, mà lại nếu như tới là lợi hại hơn bắt ra yêu thú, hậu quả kia có thể nghĩ. Tự nhiên không có công phu Lý Ngọc Châu. Ta hướng bên kia đi. Gia Cát Ngọc Nhi dẫn đầu hướng đám người hô, thân hình khẽ động, thật nhanh hướng một cái phương hướng phi tốc chạy như bay, những người khác vội vàng đi theo đi. Đám người không biết là, tới cũng không phải 7-8 con tiểu thụ yêu, mà là mấy trăm cùng loại tiểu thụ yêu thú tộc nhân. Tại Lưu Văn Phỉ bọn người đánh giết cái kia tiểu thụ yêu chi địa, một cái toàn thân khảm nạm lấy một chút màu bạc kim loại phù văn, dáng người so với bình thường tiểu thụ yêu cao lớn được nhiều. Trên đầu hay là mang theo một cái to lớn màu vàng vương miện, diện mạo như là cây khô cực lớn thụ yêu. Hai tay dâng một khối thụ yêu hải cốt, hai mắt óng ánh nước mắt đang đánh chuyển. Mà tại cái này vương miện thụ yêu chung quanh, từng cái cầm trong tay binh khí thụ yêu té quỵ dưới đất, một bộ cùng kính bộ dáng. Nhìn tới, trung tâm cái kia thụ yêu hay là những thụ yêu nhân này hoàng a? Thụ yêu hoàng. Rắc chít chít, chít chít chít chít. Thụ yêu hoàng đột nhiên thu liễm lại trên mặt vẻ đau thương, trong miệng phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét gầm thét, tựa hồ đối với những cái kia té quỵ dưới đất thụ yêu nhân giống giận gào thét lấy cái gì. Đột nhiên, giống Thụ yêu hoàng phát hiện cái gì giống như, đột nhiên ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lên đi qua. Hai mắt bỗng nhiên chớp động lên một đạo màu xanh sống trùng sáng, trong nháy mắt xuyên thủng không khí, hướng không trung bắn tới. Bành, một trận hắc quang nổ tung. Ở trên không trung mấy trăm trượng trên bầu trời nổ tung lên. Rắc chít chít. Rắc a. Thụ yêu hoàng đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, ngón tay đột nhiên chỉ vào xa xa phương hướng giống giận gào thét. Rắc. Trung quanh những thụ yêu đó đột nhiên cùng kêu lên hô to đáp. Đồng loạt đứng lên, hai mắt bùng nổ ra ánh mắt cừu hận, quay đầu hướng cái kia thụ yêu hoàng chỉ vào phương hướng, đột nhiên chạy như điên, thanh thế mười phần kinh khủng. Thụ yêu hoàng cũng là thân hình chấn động, đột nhiên hướng phương hướng kia chạy vội, thân hình mau kinh người, mấy cái chớp động, đã đến thụ yêu nhân phía trước nhất. Mấy trăm con lợi hại như thế thụ yêu nhân chạy như điên, thanh thế không phải bình thường kinh người. Phải biết, cái này Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 2, lúc đầu sinh hoạt yêu thú thế nhưng là rất nhiều. Mà cái này Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 2 mặc dù 10 phần rộng rãi, nhưng là diện tích cũng là có hạn, những này yêu thú lẫn nhau tranh đấu giết chóc, trải qua hơn vạn năm đối kháng, cuối cùng là cái này thụ yêu nhân nương tựa theo tập thể số lượng, tiêu diệt những đối thủ khác, cuối cùng sinh tồn, trở thành cái này tầng thứ 2 đơn nhất yêu thú chủng tộc. Bởi vì không có thiên địch đối thủ, những thụ yêu nhân này phát triển tiến hóa mấy trăm năm, rốt cục tạo thành nguyên thủy yêu thú chủng tộc, mà lại chủng tộc văn minh trình độ tương đương cao. Lưu Văn Phỉ mấy người không may hay là cái kia tiểu thụ yêu không may. Cái kia tiểu thụ yêu cũng không phải bình thường tiểu thụ yêu, mà là cái kia thụ yêu hoàng thương yêu nhất hậu bối. Cứ như vậy bị đám người giết chết, làm sao không để thụ yêu hoàng phẫn nộ thương tâm đâu. Nhìn xem tiểu thụ yêu hồn phách trước mặt mình diệt vong, thụ yêu hoàng phẫn nộ trong lòng đã đem toàn bộ lồng ngực lấp kín, thế toàn bộ chủng tộc thụ yêu nhân chiến sĩ đi ra báo thủ. Những thụ yêu nhân này mặc dù không có thiên địch đối thủ, nhưng là mình nội bộ cũng là có loại tộc cạnh tranh, mà lại tại cái này tầng thứ 2 kinh người như thế dư thừa linh khí bên trong, liền là kẻ ngu hô hấp cũng có thể tiến bộ không ít tu vi. Những thụ yêu nhân này chiến sĩ cơ hồ đều là lục giai thất giai tu vi, có thể không khủng bố sao? Ngược lại là Lý Ngọc Châu nghe được cái kia thụ yêu hoàng gào thét, cũng là có lòng hiếu kỳ, đồng thời cũng hoài nghi khả năng cùng Lưu Văn Phỉ ra Cát Ngọc Nhi bọn người có quan hệ, thế là liền mệnh lệnh thả ra Minh Linh nhãn đi xem một chút tình huống, để tránh để Lưu Văn Phỉ cùng ra Cát Ngọc Nhi thả chạy. Lại là không nghĩ tới thấy được khủng bố như thế tình huống, đáng chết, nhiều như vậy yêu thú. Lý Ngọc Châu Minh Linh nhãn mặc dù bị giết chết, nhưng là cũng nhìn thấy thụ yêu hoàng thụ yêu nhân số lượng, trong lòng chấn kinh hô, mà lại cảm giác phương hướng là hướng nàng phương hướng mà đến. Đúng rồi, vừa rồi sẽ không phải là ra Cát Ngọc Nhi bọn hắn cùng cái kia thụ yêu đấu pháp tha. Lý Ngọc Châu không hổ là ma đạo nhân vật thiên tài, trong nháy mắt suy đoán vừa vặn, thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng như thế thầm nói, nhưng mà, rầm rầm rầm, kinh người phong bạo từ phía sau thụ lâm xung kích mà tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thụ yêu nhân tựa hồ phát hiện Lý Ngọc Châu chỗ, điên cuồng hướng nàng phương hướng truy kích mà đến rồi. Nàng cũng không muốn bị xem như thụ yêu hoàng địch nhân truy sát, nhiều như vậy thụ yêu nhân tới, vậy coi như khó đối phó. Lý Ngọc Châu ngón tay phi tốc bấm quyết, phía sau đột nhiên hắc khí xoay chuyển, đột nhiên một mảnh hắc khí linh quang chớp động, thế mà thả ra một đôi hắc quang xoay chuyển cánh chim bảo vật đi ra, đột nhiên vỗ phía sau cánh chim, Lý Ngọc Châu chạy vội tốc độ đống nhiên ra tốc tăng vọt không biết bao nhiêu, trong nháy mắt chạy vội ra ngoài mấy chục trượng. Nhiều như vậy thụ yêu nhân, nàng Lý Ngọc Châu cũng không phải đồ đần, làm sao có thể cùng đối phương ngạnh kháng đâu? Lại nói, đó là ra Cát Ngọc Nhi cùng Lưu Văn Phỉ gây ra họa, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến bối hắc qua. Cảm giác được thụ yêu nhân kinh người chạy vội sóng âm. Xách, không may. Lý Ngọc Châu trong lòng thầm mắng. Lý Ngọc Châu tốc độ quả nhiên kinh người, liên tiếp phi nước đại, tăng thêm có phía sau cánh chim màu đen bạo vật gia tốc, không ngừng gia tốc bỏ chạy, thời gian dần trôi qua kéo xa cùng thụ yêu nhân khoảng cách. Rất nhanh, liền chạy vội ra rừng cây, đi tới một mảng lớn đám loạn thạch ở trong. Đột nhiên, không đúng. Lý Ngọc Châu đột nhiên ý thức được cái gì giống như, đột nhiên thân hình đỉnh trệ tại một khối cực lớn trên tảng đá lớn, trong miệng kinh hô lên nói ra. Tốt ngươi cái Lưu Văn Phỉ, ra Cát Ngọc Nhi, tình cảm các ngươi là có một chân a. Lý Ngọc Châu trong miệng tức giận mắng, nàng không phải là bị thụ yêu nhân truy sao? Làm sao hảo hảo vừa giận mắng lên nữa nha. Nguyên lai, cái này Lý Ngọc Châu một bên chạy vội một bên nghĩ Lưu Văn Phỉ ra hỏa này làm sao cùng ra Cát Ngọc Nhi xen lẫn trong cùng nhau, ngược lại là nhớ tới năm đó nàng tổ chức kế hoạch không biết bao lâu, thật vất vả vây công ra Cát Ngọc Nhi, lại là lại để cho ra Cát Ngọc Nhi chạy mất. Mà lúc đó Lưu Văn Phỉ cũng bị bản thân truy sát một phen, bây giờ nghĩ lại, cái này Lưu Văn Phỉ làm sao đột nhiên xuất hiện đâu? Ra Cát Ngọc Nhi liền là khi đó không thấy, bây giờ nghĩ lại, tất nhiên liền là Lưu Văn Phỉ giở trò quỷ. Hiện tại lại trông thấy hai người xen lẫn trong cùng một chỗ. Lý Ngọc Châu tự nhiên nghĩ đến, cái này ra Cát Ngọc Nhi cùng Lưu Văn Phỉ thế mà quan hệ không tầm thường, nàng tự nhiên mà vậy nghĩ đến phương diện kia đi. Nhớ tới Lưu Văn Phỉ sự tình, Lý Ngọc Châu trong lòng liền là tức giận, bản thân mở lớn như vậy, lần thứ nhất bị một cái tu vi thấp tu sĩ chơi bừa. Không được, ta phải tìm mấy tên này đi, để cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, ta cũng không làm. Lý Ngọc Châu trong miệng như thế hô, đột nhiên thân hình khẽ động, quay đầu lại đi trong rừng cây chạy vội tiến vào. Nàng thế nhưng là nghĩ đến, bản thân dạng này là gia tốc không có mục đích chạy trốn, đây chẳng phải là chính giữa ra Cát Ngọc Nhi Lưu Văn Phỉ đám người hạ hoài sao? Yêu thú là bọn hắn trêu chọc, bản thân dạng này chạy vội bỏ chạy, chẳng phải là cho bọn hắn làm áo cưới, giúp bọn hắn dẫn dắt rời đi những thụ yêu nhân đó. Cái kia nàng Lý Ngọc Châu nhưng không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, đem những thụ yêu nhân này dẫn về cho Lưu Văn Phỉ bọn người mới tốt, cũng tốt báo mình bị trêu đùa mối thủ. Lý Ngọc Châu quay đầu chạy vội chui vào trong rừng cây, ngón tay liền chút thả ra càng nhiều Minh Linh nhãn đi ra, hướng bốn phương tám hướng phân tán ra đến, tra tìm chú ý cái kia thụ yêu nhân yêu thú động tĩnh, đồng thời cũng tốt tìm tới kẻ đầu têu Lưu Văn Phỉ bọn người. Lý Ngọc Châu không biết là tại nàng chạy vội đi vào trong rừng cây, một cái nhỏ nhắn khôi lỗi con mắt chính nhìn xem nàng rời đi. Mà lúc này, tại một cái mây trục trượng hình tròn không gian bên trong, cái kia tử tiêu linh ngọc quan tài trực tiếp để đặt tại không gian ở giữa, dùng vô số xiềng xích lôi kéo treo ở giữa, cơ hồ chiếm cứ không gian 1/3 không gian. Mà Lưu Văn Phỉ bốn người bây giờ đều tại không gian này ở trong. Đây không phải Lưu Văn Phỉ di động động phủ sao? Nơi này thật là Lưu Văn Phỉ di động động phủ. Lưu Văn Phỉ bọn người một đường chạy vội bỏ chạy, trên đường đi, Lưu Văn Phỉ cũng để ý, ven đường vứt xuống một chút khối lỗi, khiến cái này khôi lỗi giám thị tình huống xung quanh. Chẳng những vừa vặn nhìn thấy Lý Ngọc Châu, cũng phát hiện những thụ yêu nhân đó khí thế hung hùng. Cái này thụ yêu nhân số lượng thế mà so với đám người trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều, lại có mấy trăm con, thất giai tu vi khả năng chí ít có trên trăm con, mà cái kia cầm đầu thụ yêu hoàng khả năng hay là bắt giai yêu thú. Nhiều như vậy thụ yêu nhân truy kích mà tới, đám người muốn chạy trốn, khó khăn không nhỏ. Cùng bọn hắn là địch, càng là muốn chết. Đám người lúc đầu muốn tiếp tục bỏ chạy. Bất quá, Lưu Văn Phỉ cẩn thận cân nhắc một phen tình huống. Vừa vặn Lý Ngọc Châu cũng tới, nhìn Lý Ngọc Châu tư thế còn muốn dẫn những thụ yêu nhân đó theo đuổi giết bọn hắn. Thế là sinh lòng một kế, dứt khoát chui vào trong lòng đất, lấy ra cái kia di động động phủ ngọc bài chìa khóa, hai cái chìa khóa hợp lại cũng đem tất cả mọi người mang vào di động động phủ bên trong, tránh một chút danh tiếng lại nói, để cái kia Lý Ngọc Châu cùng những thụ yêu nhân đó ở nơi nào giày vò. Di động động phủ chìa khóa thế nhưng là rất khó bị phát hiện, mà cái này di động động phủ sở dĩ biến thành như bây giờ, liền là Lưu Văn Phỉ vì tu luyện Tử Tiêu Ma Điện cải biến một phen. Chúng ta đại khái an toàn, Lưu Văn Phỉ đối với đám người nói ra, mọi người an tâm ở chỗ này tu luyện chính là, chờ danh tiếng qua lại đi ra. Tốt, đám người cùng kêu lên đáp ứng. Lưu Văn Phỉ bọn người cái này trốn đi, Lý Ngọc Châu cùng Ma Thiên Môn tu sĩ coi như thảm rồi. Chương 381, thụ yêu nhân lệnh truy nã. Rắc chít chít, một cái thụ yêu nhân phát ra giống giận dung trời gào thét, thân hình một trận xoay chuyển, thân hình hóa thành một đạo mũi tên, hóa thành một đạo kinh người màu xanh sẫm trùng sáng, xuyên thấu không khí, bay thẳng ra mấy chục trượng. Hướng Lý Ngọc Châu phía sau phong bạo bắn mạnh ra, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến mức làm cho người ngã tở. Trong nháy mắt, Lý Ngọc Châu thân hình hắc khí bạo phát đi ra, thân hình mạnh mẽ động một cái, trong nháy mắt thân hình biến mất trong không khí. Cái kia thụ yêu nhân hóa thành mũi tên trực tiếp xuyên thấu cái kia không khí, bay thẳng đi ra mấy chục trượng, bịch một tiếng kinh người nổ tung, vô biên màu xanh sẫm sóng ánh sáng bạo phát đi ra, 7-8 trượng lớn đại thụ đều bị đập gãy 7-8 quả. Vô số tàn nhánh đoạn diệp phi tung tóe ra. Rắc chít chít. Thụ yêu nhân thân hình lại huyễn hóa hồi vốn thể, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Lý Ngọc Châu giống giận gào thét, chấn nhiếp ra một trận kinh người linh quang, chớp mắt phi độn, linh quang bỗng nhiên bạo phát đi ra. Nhưng là, hừ. Lý Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, hướng thụ yêu nhân phương hướng điểm mạnh một cái, trầm giọng quát, ăn nó đi. Trong mấy mắt, ầm ầm. Một tiếng nổ tung, từ thụ yêu nhân phía sau bạo phát đi ra, trong không khí từng vòng hắc quang phủ văn xoay chuyển, một chương cực lớn đen như mực miệng to như chậu máu trực tiếp phá không mà ra, mấy chục trượng lớn cực lớn miệng to như chậu máu, cuốn lên lấy kinh người hắc khí vòng xoáy, trực tiếp chấn nhiếp ra kinh người hắc khí gợn sóng, vào đầu hướng cái kia thụ yêu nhân chụp xuống đi. Rắc chít chít. Cặc cặc cặc. Cái kia thụ yêu trong miệng phát ra sắc bén kêu thảm gầm thét, toàn thân đã bị từng vòng hắc quang phủ văn cuốn lên đi lên. Trên thân bùng nổ ra từng vòng màu xanh sẫm linh quang hỏa viêm nổ bể ra, muốn tránh ra cái kia hắc quang phủ văn, nhưng là ở đâu tới được đến. Lộc cộc. Một tiếng kinh người nổ tung, cái kia thụ yêu nhân căn bản là không kịp tránh né, toàn bộ thân hình liền bị cái kia đen như mực miệng to như chậu máu một ngụm thôn vệ tiến vào. Tạch tạch tạch. Cực lớn miệng to như chậu máu một ngụm thôn vệ cái kia thụ yêu nhân, cực lớn ngụm lớn bắt đầu nhai nuốt. Trong miệng phát ra kinh người chói tai khuấy động thanh âm. Mà tại cái kia miệng to như chậu máu bên trong, truyền ra từng tiếng chói tai thụ yêu nhân kêu thảm gầm thét. Cùng ta đấu. Hừ. Lý Ngọc Châu thân hình hắc khí chớp động, thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại cái kia miệng to như chậu máu bên người, đen như mực miệng to như chậu máu đột nhiên xoay chuyển thành một mảnh hắc quang gió lốc, vọt thẳng trời mà lên, hóa thành kinh người hắc quang gió lốc, trực tiếp hướng Lý Ngọc Châu trên thân chui vào, biến mất không thấy. Lúc này, rắc chít chít, chít chít chít chít, một trận chói tai thụ yêu giống giận gào thét, từ đằng xa núi rừng ở trong truyền tới, hiển nhiên cái này thụ yêu nhân chết, đã khiến cho cái khác thụ yêu nhân coi trọng, không ít thụ yêu nhân hướng phương hướng này chạy như bay đến. Cảm giác được tình huống như vậy, xách, làm sao tìm được không đến mấy cái kia tiện nhân tung tích. Tiếp tục như vậy, ta coi như thành cái bia. Lý Ngọc Châu miệng bẹp một tiếng, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra. Lý Ngọc Châu hiện tại hoàn toàn chính xác 10 phần phiền muộn. Nàng tại cái này rừng rậm đã lớn vòng vo đã lâu, thế mà một mực tìm không thấy Lưu Văn Phỉ đám người tung tích. Đồng dạng, thụ yêu nhân cũng tìm không thấy Lưu Văn Phỉ đám người hạ lạc. Cái kia thụ yêu hoàng vung tay lên, mệnh lệnh chúng thụ yêu nhân phân tán ra đến, bắt đầu tiến hành thám thức lục soát. Kể từ đó, những thụ yêu nhân đó không tìm được Lưu Văn Phỉ bọn người, ngược lại là đem Lý Ngọc Châu phát hiện nhiều lần, không ngừng đến đây gây sự với Lý Ngọc Châu. Hiển nhiên coi Lý Ngọc Châu là làm là giết chết tộc nhân mình hung thủ. Lý Ngọc Châu thần thông kinh người, một tới hai đi, thật giết mấy cái thụ yêu nhân. Lần này ngược lại là tốt. Nàng liền là chịu tiếng xấu thay cho người khác lương định. Sự tình phát triển thành như vậy tình huống, Lý Ngọc Châu đều biết đều do bản thân tương đương, nhưng nàng cũng hết sức kỳ quái, Lưu Văn Phỉ bọn người đến cùng trốn ở địa phương nào, chẳng lẽ là đã thoát đi vùng rừng rậm này phạm vi. Cảm giác càng ngày càng nhiều thụ yêu nhân hướng phương hướng của hắn tụ tập mà tới. Đáng chết, ta cũng không lưng cái này oan ức. Lý Ngọc Châu suy nghĩ một chút, lập tức trong lòng làm quyết định gì đó, quyết tâm không còn tại nơi này ở lại, trở về sau lại đi tìm Lưu Văn Phỉ bọn người tính sổ. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, ngón tay phi tốc bấm quyết, một mảng lớn hắc quang chớp động khăn lụa bay ra, bao vây lấy Lý Ngọc Châu thân hình một trận hắc quang chớp động, thân hình lập tức biến mất trong không khí. Lý Ngọc Châu cũng là dùng ẩn thân bảo vật cùng ẩn thân thần thông, hướng rừng rậm bên ngoài chạy như bay. Sau một khắc, mấy chục cái thụ yêu nhân đã tụ tập đến nơi đây, lại là không có phát hiện Lý Ngọc Châu tung tích. Các cả, những thụ yêu nhân đó vô cùng phẫn nộ gào thét giống giận, chấn nhiếp ra kinh người khí lãng hướng bốn phương tám hướng trào lên ra ngoài. Lá cây thân cây đều bị xung kích rầm rầm lay động không thôi, nhưng là chỉ riêng giống cũng không tìm được Lưu Văn Phỉ bọn người. Thời gian một điểm đi qua, thụ yêu nhân chẳng những Lưu Văn Phỉ bọn người tìm không thấy, ngay cả Lý Ngọc Châu tung tích cũng không tìm được. Tại một gốc cực lớn phía dưới đại thụ, thụ yêu hoàng ngồi ở kia phía dưới đại thụ, không ngừng có thụ yêu nhân đến đây cùng hắn liễu diễu gào thét, tựa hồ đang báo cáo cái gì bộ dáng. Chít chít chít chít, thụ yêu hoàng không thể không thừa nhận, đã không có khả năng tại bên trong vùng rừng rậm này tìm tới giết chết bản thân thương yêu nhất phía sau lưng hung thủ, đột nhiên đứng lên, hướng chúng thụ yêu nhân gào thét giống giận. Lập tức những thụ yêu nhân đó ba cái một tổ, điểm ra, hướng bốn phương tám hướng phân tán chạy như bay. Mà thụ yêu hoàng bản thân mang theo 7-8 cái cường kiện thụ yêu nhân, phi tốc hướng tộc đàn chỗ buồn địa phương hướng chạy vội trở về. Về tới thụ yêu nhân tộc nhân buồn địa. Thụ yêu hoàng chỗ tháp cao, đi tới rất nhiều thụ yêu nhân, khắp nơi gián tiếp một chút yêu thú da lông, trên đó viết một ít chữ phù, xem ra là cái này thụ yêu nhân phát minh văn tự. Không ít thụ yêu nhân nhìn cái kia văn tự, nghị luận ầm ĩ. Tháp cao kiến trúc chung quanh thụ yêu nhân bắt đầu tụ tập lại, khoảng chừng hơn ngàn thụ yêu nhân, mang theo một chút vũ khí, chạy vội ra bồn địa. Hiển nhiên, thụ yêu hoàng hiển nhiên là ban bố cái gì mệnh lệnh treo giải thưởng, hiệu triệu tộc quần thụ yêu nhân ra ngoài tìm kiếm giết chết bản thân thương yêu nhất hậu bối hung thủ loại hình. Thời gian một điểm điểm đi qua, đảo mắt 7-8 ngày đi qua. Tại vùng rừng rậm kia phía dưới núi rừng ở trong, thụ yêu nhân đã càng ngày càng ít, chỉ là ngẫu nhiên có chút thụ yêu nhân đi qua mà thôi. Đột nhiên, tại một chỗ rừng rậm trên mặt đất, rầm rầm, một trận bùn đất bung lỏng, trên mặt đất mở ra một cái giai đoạn lỗ lớn đi ra. Tiếp theo, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trên mặt đất. Xuất hiện đám người không phải người khác, chính là Lưu Văn Phỉ bọn người. Mấy người bọn hắn tại rừng rậm mấy chục trượng lòng đất di động động phủ bên trong, ngây người 7-8 ngày ở bên trong tu luyện. Tâm sự tu luyện tâm đắc, ăn một chút thịt nướng, rất nhanh 7-8 ngày liền đi qua. Lưu Văn Phỉ đi ra nhìn qua, mặc dù hắn thả ra đại bộ phận khôi lôi đã bị tiêu diệt rơi mất, bất quá vẫn là để lại mấy cái tại chỗ bí ẩn không có bị phát hiện. Thông qua những cái kia giám sát khôi lỗi, Lưu Văn Phỉ có thể phát hiện, tại rừng cây này ở trong khắp nơi hành tẩu thụ yêu nhân càng ngày càng ít, bất quá không có hoàn toàn rút lui. Hiển nhiên những thụ yêu nhân đó nhìn tìm không thấy người, cũng không nguyện ý từ bỏ, đoán chừng hiện tại toàn bộ tầng thứ 2 khắp nơi tuần tra đều là thụ yêu nhân đi. Ở chỗ này chờ đến thụ yêu nhân sẽ không tìm đám người, vậy quá không thực tế. Không nói mỗi người bọn họ sự tình rất nhiều. Lấy tu sĩ yêu thú kiên nhẫn, không có cái mấy năm, những thụ yêu nhân đó là sẽ không đình chỉ từ bỏ. Bực này trước mấy năm, vậy liên quá không xuất hiện thực. Lại nói, đám người sợ chính là đại quy mô gặp được thụ yêu nhân công kích. Nếu như thụ yêu nhân số lượng không nhiều, vậy thì có cái gì thật là sợ. Đám người từ trong lòng đất đi ra. Phu cận hẳn không có cái gì thụ yêu, chúng ta dựa theo kế hoạch, trực tiếp tìm đi 3 tầng địa phương đi. Lưu Văn Phỉ thấy mọi người đều đi ra, thu hồi cái kia lâm thời động phủ ngọc bài, hướng đám người nói gấp. Mọi người tại cái kia di động động phủ ở lại mấy ngày, mới thời gian ngắn như vậy, cũng không có khả năng tu luyện ra cái gì thần thông bí pháp đi ra, liền thương định một cái kế hoạch sau này. Cảm giác cái này tầng thứ 2 tự nhiên linh dược dược viên hẳn là còn có không ít, nhưng là hiện tại thụ yêu nhân đi đầy đất, muốn lại đi dược viên, cơ hội khả năng liền tương đối nhỏ. Mà cái này thông thiên thần tháp hẳn là càng đến phía trên, có thể có được đồ tốt càng nhiều. Cho nên vẫn là quyết định đi tầng thứ 3 tương đối tốt. Linh chi ẩn thân phủ. Lưu Văn Phỉ hướng Diệp Linh Chi nói ra. Diệp Linh Chi vội vàng đem ẩn thân phủ lấy ra, phân phát cho đám người. Sau đó đám người một trận linh quang chớp động, khu động phủ lục, thân hình hóa thành một đạo khói xanh nhận chui đi lên. Đám người vô thanh vô tức hướng rừng rậm bên ngoài di động. Đối với cái này thông thiên thần tháp đám người hoàn toàn chưa quen thuộc, cũng không có bản đồ loại hình, tự nhiên không biết cái kia tiến vào tầng thứ 3 cửa vào ở nơi nào, dựa theo tầng thứ nhất kinh nghiệm, hẳn là một cái truyền tống trận. Đám người cũng chỉ có thể xem vận khí đi tìm, đương nhiên, mọi người đã đi qua địa phương, khẳng định là không có. Trước mắt kế hoạch hay là hướng chưa từng đi địa phương tìm. Quả nhiên, đám người rời đi rừng rậm trên đường, còn có thể thỉnh thoảng gặp gỡ thụ yêu nhân. Bất quá trên cơ bản đều là 3 năm cái cùng một chỗ, không có quá nhiều thụ yêu nhân. Ngược lại là những thụ yêu nhân này có cũng không phải hơi thở hết sức mạnh, cũng liền ngũ giai lục giai yêu thú, bất quá thấy được vì đã hoàn toàn có linh trí dáng vẻ. Xem ra, những thụ yêu nhân này quả nhiên liền đã tạo thành chủng tộc của mình. Tại Thông Thiên Thần Tháp bên trong là náo nhiệt bất phàm, mà bây giờ tại Thông Thiên Thần Tháp bên ngoài, chỉ thấy một mảng lớn hiện ra làm quang phủ văn tảng băng kiến trúc, đã đem cực lớn Thông Thiên Thần Tháp mấy trăm dặm phạm vi che đậy hơn phân nửa đi lên. Mấy trăm trượng cao tường thành kiến trúc, phía trên đã có không ít băng lăng yêu thú ở phía trên tuần tra. Mà ở ngoại vi, cùng bên trong, không ít đơn giản còn tại kiến tạo, đã đem toàn bộ Thông Thiên Thần Tháp bao vây hơn phân nửa. Bất quá lúc này, tại Thông Thiên Thần Tháp những kiến trúc kia một nơi, chỉ nhìn thấy ầm ầm, thương thương thương, a ngao ngao, phát ra từng đợt kinh người nổ vang tiếng nổ. Ở bên kia, giống như có tu sĩ yêu thú tại đấu pháp dáng vẻ. Quả nhiên, chỉ thấy mấy chục cái băng lăng yêu thú ngay tại vây công bên trên mười mấy nhân loại tu sĩ. Nhìn song phương chiến đấu kịch liệt, tựa hồ nhân loại tu sĩ chiếm cứ thượng phong. Trong đó cái kia Càn Khôn Tông Tuyết Tán công tử cũng thình lình ở trong đó. Bất quá, ngao ngao. Trong đó một cái băng lăng yêu thú giơ lên cổ giống giận gào thét một phen. Trung quanh một trận gào thét đáp lại, không ít băng lăng yêu thú chạy như bay đến chi viện. Chương 382, yêu tộc kế hoạch. Mắt thấy càng nhiều băng lăng yêu thú từ bốn phương tám hướng chạy như bay đến chi viện, đám tu sĩ lập tức có chút luống cuống. Nhiều như vậy băng lăng yêu thú căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Chư vị, chúng ta rút lui đi. Tuyết Tán công tử nhịn không được hướng đám người hô, chỗ này yêu thú nhiều lắm, mà lại có thống nhất điều hành, đi thôi. Tuyết Tán công tử dứt lời, dẫn đầu thân hình chớp động, không ngừng lui lại chạy như bay. Những người khác thấy thế, cũng là vừa đánh vừa lui lui lại chạy như bay. Vô số băng lăng yêu thú không ngừng gào thét gầm thét truy kích tới. Bàn về tốc độ tới, băng lăng yêu thú mặc dù nhiều, nhưng là so với đám tu sĩ coi như kém xa. Chỉ chốc lát một lát công phu, những cái kia nhân loại tu sĩ liền chạy xa. Ngao ngao nha. Chúng yêu thú một trận giống giận gào thét, lại quay đầu trở về. Chính như đám người phỏng đoán như vậy, những này yêu thú có thống nhất điều hành, chỉ cần đám tu sĩ bị đuổi ra khỏi bọn hắn kiến tạo kiến trúc phạm vi, những này yêu thú lại rất có trật tự quay đầu chạy như bay trở về. Một khắc đồng hồ về sau, mọi nhân loại tu sĩ tụ tập tại một tòa núi tuyết một cái hẻm núi nhỏ ở trong. Đáng chết, những này yêu thú lai lịch gì, lại có cao như vậy linh trí, một cái tu sĩ hùng hùng hổ hổ nói ra. Hơn nữa còn sẽ kiến tạo công sự, chẳng lẽ có người tại khống chế những này yêu thú không thành, mặt khác một cái tu sĩ nói ra. Thật vất vả phát hiện cái này cự tháp, bên trong nhất định có cái gì tốt đồ vật, thật là đáng tiếc. Tuyết Tán công tử cũng là mười phần ảo não nói, cái này đều lần thứ tư, vẫn là bị đánh lùi. Có người có chút tiết khí nói ra. Đúng vào lúc này, hồng hộc, một đạo bóng người áo trắng xuất hiện tại núi tuyết hẻm núi một cái trên vách núi, hướng đám người hô, chư vị tiền bối, ma đạo người thật giống như tiến vào. Cái gì ma đạo người tiến vào? Đám người kinh hô lên nói ra. Đúng, bọn hắn đã tiến nhập tháp phạm vi. Người áo trắng kia ảnh vội vàng đáp, đi xem một chút. Đám tu sĩ nhao nhao chạy vội mà lên cái kia núi tuyết. Thật xa trông thấy, tại khổng lồ vô cùng thông thiên thần tháp phía dưới, liên tiếp nổ vang bạo tạc nổ bể ra, hắc khí, các loại pháp lực phát sách nổ vang bạo tạc, không ngừng phi động, tiếp theo là kịch liệt nổ vang bạo tạc không ngừng nổ bể ra, xem ra tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt bộ dáng. Đáng chết, bọn hắn thế mà đánh vào như vậy đến gần địa phương một cái tu sĩ ảo não hô. Bọn hắn hẳn là thừa chúng ta hấp dẫn những yêu thú đó thời điểm, bọn hắn tấn công vào đi a, một cái khác tu sĩ suy đoán nói ra. Tiền bối nói cực phải. Tại chư vị tiền bối lúc rút lui, cái kia ma đạo người từ một bên đi qua. Bạch y nhân kia ảnh nói gấp. Xách. Ngược lại để đám này ma tệ tử chiếm tiện nghi. Tuyết Tán công tử có chút buồn bực mắng. Mà lúc này, tại khổng lồ thông thiên thần tháp phía dưới, tình hình chiến đấu đột nhiên kịch liệt đi lên, không ngừng có khổng lồ băng lăng yêu thú nhích tới gần. Tiếp theo không ít màu đen độn quang lui lại chạy như bay. Các ngươi nhìn, ma đạo người cũng không có chiếm được tiện nghi. Trông thấy cảnh này, một cái tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác hô. Chư vị, cơ hội tốt ta. Chúng ta cũng thừa cơ lần nữa thử một chút đi. Một cái khác tu sĩ nói gấp. Tốt. Đám người nhìn nhau một chút, cùng kêu lên đáp. Đúng vào lúc này. Chờ chút. Chúng ta muốn kế hoạch một cái. Tuyết Tán công tử sắc mặt khẽ động, gọi lớn ở mọi người nói, thấy mọi người hướng hắn đồng loạt nhìn qua, vội vàng nói, ma đạo người so với chúng ta nhiều. Còn bị đánh trở về, xem ra càng đến gần cái kia cự tháp, trở ngại càng lớn, chúng ta dạng này đi qua nhưng không chiếm được chỗ tốt. Ngươi có ý định gì cũng nhanh chút nói. Đừng dài dòng. Bên trong một cái tu sĩ hơi không kiên nhẫn nói với Tuyết Tán công tử, chúng ta còn có không ít ngưng đan kỳ đệ tử. Chúng ta để bọn hắn tại một bên khác trước hấp dẫn những yêu thú đó chú ý, chúng ta tận lực nhích tới gần. Tuyết Tán công tử nói gấp. Tốt, ta đồng ý. Lập tức có người phụ họa nói ra. Cái kia những ngưng đan kỳ đó đệ tử chẳng phải là rất nguy hiểm? Có người nghi ngờ nói ra. Hoàn toàn chính xác. Đối phương yêu thú đều là lục gia yêu thú, số lượng lại nhiều như vậy, bọn hắn nhiều như vậy kim đan kỳ đi qua đều không có chiếm được tiện nghi. Ngưng đan kỳ đệ tử đi qua lời nói hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Cũng không phải để bọn hắn mạnh kháng, để bọn hắn đi hấp dẫn những yêu thú đó lực chú ý mà thôi. Tuyết Tán công tử khỏe mắt khẽ động, lạnh lùng nói ra. Tại kim đan kỳ tu sĩ trong mắt, ngưng đan kỳ tính mệnh cái kia có cơ duyên của bọn hắn trọng yếu. Nguyên lai, những này kim đan kỳ tu sĩ đều là tại băng xương tuyết vực phụ cận hoạt động tầm bảo giết yêu tu sĩ, có người dám đến mặt đất rung động. Phát hiện chân trời ngũ thải linh quang xuất hiện, tự nhiên đi tới nhìn một chút, lập tức phát hiện cái kia thông thiên thần tháp. Nhưng là bọn hắn vận khí không tốt. Chờ bọn họ chạy tới thời điểm, cái kia hôi linh đã khống chế phần lớn băng lang yêu thú, bắt đầu bố trí rất nhiều kiến trúc công sự, những tu sĩ kia cái kia có thể thông qua băng lang yêu thú ngăn cản đâu. Cứ như vậy bắt đầu giằng co. Mà tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều tu sĩ tới trước. Tu sĩ này nhóm rất ăn ý, chính ma tu sĩ điểm ra, Tuyết Tán công tử cũng là đạt được tin tức, một đường chạy vội mà tới. Gia nhập chính đạo lâm thời liên thủ. Kết quả đánh sâu vào nhiều lần, đều bị vô số băng lang yêu thú đánh trở về. Một bên khác, mấy chục cái ma đạo tu sĩ cũng đang bày ra lần này một đợt tiến công. Bất quá, hai bên đều hết sức kỳ quái, lúc nào băng xương tuyết vực có nhiều như vậy linh trí cao như vậy yêu thú? Chẳng lẽ là cái kia khổng lồ vô cùng trong tháp cao thả ra? Nói như vậy lời nói, cái kia tháp cao ở trong tất nhiên có 10 phần khó lường đồ tốt mới là a. Càng là không chiếm được, càng là để đám tu sĩ một trận lửa nóng. Không ít tu sĩ cũng bắt đầu truyền lại tin tức trở về sư môn, hoặc là bản thân tương giao hảo hữu cái gì, để bọn hắn đến đây trợ giúp. Bất quá, sớm nhất nhận được tin tức hai đại siêu cấp môn phái, Ma Thiên môn, Hạo Thiên Đạo môn, đều đã phái ra một đôi thực lực 10 phần cường hãn đội ngũ, hướng cái này khổng lồ thông thiên thần tháp đi tới. Một chút đại môn phái cũng đã nhận được tin tức, bắt đầu điều động không ít tu sĩ cấp cao đến đây. Chỉ tiếc, bởi vì đang muốn gặp được cái kia siêu cấp cơ duyên mở ra, Trung Nguyên đại lục đại bộ phận nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều đã hướng chỗ kia đi. Nếu không, cái này băng xương tuyết vực sẽ càng thêm náo nhiệt mới được. Mà lúc này, tại to lớn vô cùng thông thiên thần tháp phía dưới, một tòa khổng lồ cung điện đã thành lập, toàn bộ cung điện cao lớn vô cùng, hiển nhiên là chuyên môn vì yêu thú hình thể thiết kế kiến trúc. Hôi Linh xếp bằng ở trong cung điện một cái đại sảnh bên trong, một cái cực lớn băng lang yêu thú chiếm cứ tại hắn một bên, giống như núi nhỏ giống như. Hôi Linh đột nhiên mở to mắt. Hắc hắc. Tới đi. Tới đi. Tới càng nhiều càng tốt. Hôi Linh hắc hắc cười lạnh, một bộ một loại nào đó âm nhu được như ý giảo hoạt bộ dáng. Trong miệng nói như thế, truyền mệnh lệnh của ta, vung lòng cảnh giác, để một phần nhân loại tu sĩ đi vào. Hôi Linh đột nhiên đứng lên, cao giọng nói ra. Vâng. Cái kia cực lớn băng lang yêu thú vội vàng đáp, đứng lên, giống giận gào thét. Thật nhanh đi ra, trong miệng phát ra một trận kinh người gào thét ra một trận gầm thét. Xách. Thú liền là thú. Cái gì mới có thể đủ sửa đổi một chút? Hôi Linh một bộ khinh thường nói, đung đưa thân thể, hướng trong đại điện đi vào. Hôi Linh đi vào một cái thông đạo thật dài, đi vào một cái to lớn gian phòng. Trong gian phòng có một cái thông hướng dưới mặt đất cực lớn thông đạo. Hôi Linh trực tiếp đi xuống thông đạo, đi xuống từng bậc thang, đi tới dưới mặt đất một cái tảng băng không gian ở trong. Chỉ thấy trên mặt đất có một cái đen như mực ao nước, đen thấm màu đen giọt nước từ tảng băng không gian bên trên trống không tảng băng cây cột không ngừng tuột xuống, tí tách đã rơi vào ao nước ở trong đi. Hôi Linh nhắc tới đi ra một trận quỷ dị khẩu quyết, kỳ dị sóng âm trong không khí quanh quẩn cuộn sóng. Tiếp theo, ao nước cùng ngủ cục nhuyễn động, dầm dầm hắc khí từ trong ao phun trào, trong không khí không ngừng ngưng tụ dung hợp, bắt đầu tạo thành một cái quỷ dị quỷ đầu bóng đen. Tôn kính vạn thú chi vương, Hôi Linh cung kính hướng quỷ kia mặt quỷ xuống hô. Ngươi như vậy vội vã liên hệ ta, nhưng có chuyện trọng yếu gì? Vạn thú chi vương trầm giọng hỏi. Đúng, vạn thú chi vương, ta có một cái kế hoạch, muốn vạn thú chi vương điều động một bộ phận người đến đây trợ giúp. Hôi Linh cung kính nói ra. Nói, vạn thú chi vương cũng không cự tuyệt đáp ứng, nói thẳng. Chuyện là như thế này, tại băng xương tuyết vực, ta đã khống chế hơn vạn yêu thú, mà những này yêu thú là từ một cái đột nhiên đi ra nhân loại kiến tạo tháp cao, bên trong đi ra, không ít nhân loại tu sĩ đều đang đánh cái này tháp cao chủ ý, ta dự định lục tục thả một ít nhân loại tu sĩ cấp cao đi vào, chờ đi vào nhân loại tu sĩ nhiều, ta tại phong bế đại môn, không cho bọn hắn đi ra, sau đó chúng ta có thể thừa nhân loại tu sĩ nội bộ trống rỗng, phát động chúng ta yêu tộc đại quân, nhất cử chiếm cứ phiến đại lục này. Hôi Linh cung kính nói. Ừ, có việc này ngươi lại cẩn thận nói với ta rõ ràng. Vạn thú chi vương nghe Hôi Linh nói xong, tựa hồ hết sức cảm thấy hứng thú, nói gấp. Vâng, chuyện là như thế này. Hôi Linh vội vàng một năm một mười đem chuyện đã xảy ra cùng kế hoạch của mình càng thêm kỹ càng nói với vạn thú chi vương lên. Vạn thú chi vương thỉnh thoảng đưa ra một chút cái nhìn của mình, xem ra vạn thú chi vương hoàn toàn chính xác hết sức cảm thấy hứng thú giống như. Cả hai phen này thương lượng về sau, tốt, cứ dựa theo kế hoạch này đi làm. Vạn thú chi vương tựa hồ hết sức hài lòng Hôi Linh kế hoạch, trầm giọng đáp, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói ra, bản vương sẽ liên hệ Trung Nguyên đại lục yêu tộc tinh anh, để bọn hắn phối hợp các ngươi khởi sự, nhất cử tiêu diệt nhân loại tu sĩ. Ở đây nhất cử. Vâng. Tộc ta định phục hưng ngày xưa phồn hoa. Hôi Linh cung kính hô, cao giọng hô to. Đi thôi. Vâng. Theo hắc khí xoay chuyển, vạn thú chi vương mặt quỷ biến mất trong không khí. Hừ hừ. Nhân loại tu sĩ, về sau liền đến phiên chúng ta yêu tộc thiên hạ. Hôi Linh không ngớt lời hừ hừ nói ra, trong mắt đều là cuồng nộ chi sắc. Tại một mảnh xanh mơn mận trên thảo nguyên không trung, trời xanh mây trắng, tốt một cái sáng sủa trời. Nhưng mà, một chiếc khổng lồ màu trắng, khoảng chừng dài chừng 10 trượng, toàn thân đều là kim loại luyện chế mà thành, phía trên toàn thân kim loại phù văn, tốc độ kinh người phi độn qua sáng sủa bầu trời, tốc độ kinh người hướng phía trước gào thét mà qua, trên không trung lưu lại một đạo kinh người không gian khí lãng. Mà tại phi thuyền bên trên, lại là đứng vững mấy trăm cái người mặc kim giáp tu sĩ, từng cái uy phong lẫm liệt, phát ra kinh người pháp lực khí tức. Cái này phi thuyền phi độn phương hướng, chính là cái kia băng xương tuyết vực. Chương 383. Chẳng những là cái kia khổng lồ màu trắng phi thuyền, tại mặt khác một mảnh hoang mạc bên trên không trung, phong bạo xoay chuyển, một chiếc cực lớn màu đen phi thuyền, phía trên toàn thân là màu đen kim loại luyện chế, tại phi thuyền thân thuyền bên trên có rất nhiều quỷ dị huyết hồng phù văn, phía trên đứng đây từng cái người mặc màu đen khôi giáp tu sĩ, khoảng chừng mấy trăm cái tu sĩ. Cái này phi thuyền phi động tốc độ cũng là hết sức kinh người, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Nhìn phi động mà đi phương hướng, cũng là hướng cái kia băng xương tuyết vực phương hướng phi độn. Thông Thiên Thần Tháp tầng thứ 2. Một chỗ rộng lớn giữa sơn cốc, cực lớn đại thụ nuột ngang lộn xộn đem toàn bộ cực lớn sơn cốc đều quay chung quanh, trên sơn cốc không trung thỉnh thoảng phiêu đãng chớp động lên ngũ thải linh quang linh vũ, không ngừng từ trong không khí phiêu đãng xuống tới, rầm rầm vãi xuống tới. Mà tại giữa sơn cốc cầu vồng tràn ngập, khắp nơi kỳ hoa dị thảo thiên tài địa bảo, phát ra cực kỳ mùi thuốc nồng nặc, phiêu đãng tại toàn bộ rộng lớn giữa sơn cốc. Mùi thuốc không ngừng phi động, phun trào đến trên bầu trời, tạo thành từng mảnh ngũ thải linh quang tầng vân, sau đó rầm rầm hóa thành ngũ thải linh quang chớp động linh vũ tán lạc xuống, toàn bộ sơn cốc tạo thành một mảnh đặc thù hình dạng mặt đất. Nhưng mà, tại giữa sơn cốc còn có từng cái cầm trong tay cái cuốc nhỏ, trong sơn cốc đào đào cỏ dại cái gì thụ yêu nhân, khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Nhìn tới, cái này sơn cốc bí ẩn là khống chế trong tay thụ yêu nhân tự nhiên dược viên a. Tại sơn cốc phía trên một cây đại thụ, vài đôi con mắt đang theo dõi đây hết thảy. Mấy người một bên nhìn xem cảnh này, một bên nhỏ giọng nghị luận lên. Sư Minh, xem ra phía dưới linh dược thật là không ít ta. Một thanh âm trong đó nhỏ giọng nói ra. Bất quá phía dưới nhiều như vậy thụ yêu nhân, cũng không tốt đối phó a. Một người khác thanh âm nói gấp. Xem ra hay là Văn Phỉ nói đúng, chúng ta tìm nhầm phương hướng. Một thanh âm cực kỳ dễ nghe nữ tử thanh âm nói ra. Mấy người này không phải người khác, chính là cái kia Lưu Văn Phỉ một đoàn người. Mọi người tại cái này tầng thứ 2 đã đi vòng vo gần nửa tháng, ở giữa cũng gặp phải không ít thụ yêu nhân truy tung, bất quá đều để đám người chạy thoát rồi. Bất quá vòng vo hơn nửa tháng đều không thể đủ tìm tới tiến vào tầng thứ 3 con đường. Nhưng mà, Lưu Văn Phỉ bọn người tổng kết một phen, đám người tìm không thấy vậy đi tầng thứ 3 đường, cũng không có tìm đối phương hướng, hoặc là phương thức có quan hệ. Mọi người tại tầng thứ 2 tìm kiếm tầng thứ 3 cửa vào thời điểm, bởi vì không ít thụ yêu nhân đang tìm bọn hắn hạ lạc, cho nên bọn hắn vì tránh đi, tận lực né tránh những thụ yêu nhân đó, càng không có hướng thụ yêu nhân tương đối tập trung địa phương đi tìm. Kết quả làm sao tìm được cũng tìm không thấy cửa vào, phát hiện linh dược cũng là càng ngày thiếu. Lần này tổng kết một phen, những thụ yêu nhân này đã chiếm cứ tầng thứ 2 quá lâu thời gian, khả năng tiến vào tầng thứ 3 cửa đã sớm tại thụ yêu nhân khống chế ở trong. Cho nên tầng thứ 3 cửa vào, không có khả năng cùng tầng thứ nhất như thế, rất dễ dàng đã tìm được. Thế là, đám người cải biến kế hoạch, không còn con rồi không đầu tìm khắp nơi, mà là chuyên môn hướng thụ yêu nhân tụ tập địa phương tiến đến điều tra, mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng là cũng chuyện không có cách nào khác. Nhưng mà, đi qua mấy lần truy tung thất bại, lần này truy tung một chút thụ yêu nhân, đi qua một chút không tưởng tượng được con đường, vừa đi vừa nghỉ, thế mà đi tới cái này kỳ quái tự nhiên dược viên tới. Mặc dù không có tìm tới tầng thứ 3 cửa vào, ngược lại là tìm tới một cái dược viên, nhìn tình huống, hay là đám người tìm tới qua lớn nhất dược viên a. Nghe Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi lời nói, yên tâm đi, những linh dược này chúng ta hẳn là rất dễ dàng đoạt tới tay. Lưu Văn Phỉ tràn đầy tự tin nói. Xem ra ngươi đã có kế hoạch. Gia Cát Ngọc Nhi nhìn xem Lưu Văn Phỉ, cười nói. Nhìn Gia Cát Ngọc Nhi biểu lộ, nàng tựa hồ cũng có chủ ý. Rất đơn giản, điệu hổ ly sơn. Lưu Văn Phỉ đáp, nhìn xem ra các Ngọc Nhi nói ra, Ngọc Nhi đại khái cũng nghĩ như vậy a. Ừm. Những thụ yêu nhân này mặc dù khó đối phó, bất quá chỉ cần dẫn dắt rời đi phần lớn lời nói, đối phó cũng không khó. Gia Cát Ngọc Nhi gật gật đầu đồng ý nói ra. Cái kia tốt, chúng ta một hồi như thế như vậy. Lưu Văn Phỉ hướng đám người truyền âm nói ra đám người kế hoạch. Cứ dựa theo sư huynh nói xử lý. Tốt. Hành động. Lưu Văn Phỉ bọn người thương lượng xong tất, bốn phía phân tán ra đến, chuẩn bị tác chiến. Hơn một canh giờ về sau, những thụ yêu nhân đó còn tại dược viên bên trong bận rộn. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Đột nhiên, hồng hộc, một bóng người thật nhanh xuất hiện tại sơn cốc miệng hang, chính là Bình Đại Lực. Bình Đại Lực cái này kẻ ngoại lai đột nhiên xuất hiện, chúng thụ yêu đều ngẩn ra. Đều tới đây cho ta a, các ngươi những này đồ ngốc. Bình Đại Lực hướng về phía những thụ yêu nhân đó cao giọng hô, dứt lời, liền xoay người chạy. Rắc chít chít, cặc cặc cặc. Những thụ yêu nhân đó hoảng sợ hô to, lập tức loạn thành một bầy. Nhưng mà, những thụ yêu nhân này cũng không có như cùng Lưu Văn Phỉ bọn người kế hoạch như thế, Bình Đại Lực ra ngoài du địch, dẫn đi những thụ yêu nhân đó. Những thụ yêu nhân đó ngây người nhìn xem Bình Đại Lực chạy như bay, trong miệng hô to gọi nhỏ. Không biết đang kêu la thứ gì, chính là không có thụ yêu nhân đuổi theo Bình Đại Lực. Mẹ, tình huống như thế nào Bình Đại Lực gặp những thụ yêu nhân đó thế mà không có đuổi theo, thân hình vội vàng đình trệ xuống tới. Trong lòng liền là buồn bực không thôi. Chít chít chít chít. Chỉ thấy những thụ yêu nhân đó chỉ vào Bình Đại Lực, đột nhiên cùng kêu lên chít chít chít chít quái tiếu, không cần suy nghĩ nhiều, những thụ yêu nhân đó rõ ràng đều là đang cười nhạo Bình Đại Lực, cũng không biết cười Bình Đại Lực cái gì. Thậm chí, chít chít, chít chít chít chít. Có một cái thụ yêu nhân học Bình Đại Lực động tác, hô to gọi nhỏ, sau đó ha ha cười như điên, cái khác thụ yêu nhân cũng đều cười xoay người bộ dáng. Ngậy. Những này đồ ngốc thụ yêu làm gì vậy, Bình Đại Lực trong lòng một trận phiền muộn. Đột nhiên, Đại Lực đi đoạt chút linh dược, đoạt liền chạy. Lưu Văn Phỉ thanh âm tại Bình Đại Lực vang lên bên tai. Mặc kệ, Bình Đại Lực cũng không làm rõ ràng được những thụ yêu nhân này cười cái gì, thầm nghĩ trong lòng, thân hình quay đầu chạy như bay trở về, mấy lần liền vọt tới tự nhiên dược viên bên trong, nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng cái kia linh dược bộ dáng, đưa tay vồ mạnh một cái, trực tiếp bắt một nắm lớn trong tay, sau đó còn một quyền, hướng mấy chục trượng bên ngoài một cái thụ yêu nhân oanh kích tới. Ầm ầm. Một đạo đen như mực hắc quang nham thạch nắm đấm điên cuồng trùng kích ra, bay thẳng ra ngoài mấy chục trượng, đánh vào cái kia thụ yêu nhân trên thân. Cái kia thụ yêu nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng. Cùng lúc đó, Bình Đại Lực lại là tốc độ kinh người nhanh chân liền chạy. Lúc này, các cả, chít chít chít chít. Những thụ yêu nhân đó rốt cục nổi giận gầm hết lên, chỉ vào Bình Đại Lực chạy như bay phương hướng điên cuồng gào thét giống giận. Hiển nhiên là bị Bình Đại Lực hành vi kinh sợ. Những thụ yêu nhân này trên thân không ngừng chấn nhiếp ra kinh người màu xanh sẫm yêu khí khí diễm, thân hình chấn nhiếp ra một đạo màu xanh sẫm trùng sáng, phi tốc hướng Bình Đại Lực truy kích đi qua. Chỉ thấy, Bình Đại Lực tốc độ kinh người nhảy vọt chạy vội, thỉnh thoảng quay đầu khiêu khích những cái kia truy kích mà đến thụ yêu nhân. Những thụ yêu nhân đó thấy thế, từng cái nổi giận vô cùng gầm hét lên. Hai tay thật nhanh bấm quyết, trong miệng nhắc tới ra cổ quái quỷ kêu khẩu quyết, thả ra từng đạo kinh người màu xanh sẫm tốc độ ánh sáng, phô thiên cái địa hướng Bình Đại Lực thân hình truy kích tới. Bình Đại Lực trông thấy cảnh này, cũng không cần trương, thân hình không ngừng mà né tránh. Vô số kinh người màu xanh sẫm chùm sáng đánh vào bình trung quanh hình dạng mặt đất bên trên, không ngừng phát ra kinh người vô cùng nổ vang bạo tạc, màu xanh sẫm khí diễm chùm sáng nổ tung lên, các đá vẩy ra vỡ ra, ngạnh sinh sinh truy kích lấy Bình Đại Lực đi qua. Trong lúc đại bộ phận thụ yêu nhân phi tốc truy kích Bình Đại Lực thời điểm, bất quá, còn có không ít thụ yêu nhân không có truy kích ra ngoài, còn có mười mấy con tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang thương lượng sự tình gì. Tại sơn cốc kia trên vách núi, Lưu Văn Phỉ đứng tại trên vách núi nhìn xem đây hết thảy. Gia Cát Ngọc Nhi ở bên cạnh hắn. Ngọc Nhi, đến lượt ngươi xuất thủ. Lưu Văn Phỉ vội vàng nói với Gia Cát Ngọc Nhi. Ừm. Gia Cát Ngọc Nhi gật gật đầu, đột nhiên thân hình khẽ động, từ trên vách núi phi tốc nhảy vào xuống, thân hình phi tốc hướng cái kia mười mấy con thụ yêu nhân yêu thú xung kích tới. Các cả. Chít chít chít chít. Những thụ yêu nhân đó lập tức phát hiện Gia Cát Ngọc Nhi, hướng về phía Gia Cát Ngọc Nhi hô to gọi nhỏ. Lập tức, mười mấy con thụ yêu nhân chấn nhiếp ra kinh người màu xanh sẫm yêu khí, điên cuồng hướng Gia Cát Ngọc Nhi vào tới. Đi. Gia Cát Ngọc Nhi rơi đến trên mặt đất, ngón tay liền chút, màu trắng kiếm ánh sáng bắn ra, trong không khí hóa thành ba đạo kinh người bạch quang kiếm quang, phô thiên cái địa hướng những thụ yêu nhân đó bắn tới. Rắc chít chít. Những thụ yêu nhân đó giống giận gào thét. Trên thân màu xanh sẫm tia sáng chợt hiện, thế mà thả ra từng cái tấm chắn đi ra. Thương thương thương. Liên hoàn không ngừng kim loại va chạm thanh âm nổ tung lên, những cái kia tấm chắn phòng ngự thế mà hết sức kinh người, thế mà ngăn trở phần lớn bạch quang kiếm quang công kích. Xách. Gia Cát Ngọc Nhi thấy thế miệng bẹp một tiếng, đột nhiên sợ hãi giống như thật nhanh lại từ trên vách núi đá leo lên trên. Rắc chít chít. Chít chít chít chít. Những thụ yêu nhân đó nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi thân ảnh, từng cái hưng phấn dị thường, khoa tay múa chân nói lời nói, hướng về phía Gia Cát Ngọc Nhi lớn tiếng la lên. Nhưng là Gia Cát Ngọc Nhi tốc độ nhanh hơn Bình Đại Lực, mấy lần liền chạy tới vách núi ở giữa. Các cả. Chít chít chít chít. Chúng thụ yêu nhân từng cái dị thường bối rối, cũng không lo được cái gì, phi tốc hướng Gia Cát Ngọc Nhi phương hướng đuổi tới. Đuổi theo Gia Cát Ngọc Nhi bóng lưng, đảo mắt thật nhanh leo lên vách núi, hướng Gia Cát Ngọc Nhi đuổi theo, trong miệng không ngừng hô to. Tại một gốc đại thụ trên cành cây, Lưu Văn Phỉ nhìn xem đây hết thảy. Kỳ quái, những thụ yêu nhân đó làm sao không công kích Ngọc Nhi đâu? Lưu Văn Phỉ có chút kỳ quái thì thào nói ra. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù đều là bị thụ yêu nhân truy, lại là không có thụ yêu nhân thả ra pháp thuật công kích Gia Cát Ngọc Nhi, như thế để Lưu Văn Phỉ có chút kỳ quái. Bất quá, mặc kệ, linh dược mới muốn gấp. Lưu Văn Phỉ thầm nghĩ trong lòng, thân hình khẽ động, từ trên đại thụ rơi xuống. mấy lần hướng này thiên nhiên dược viên đi xuống. Tay vỗ một cái túi trữ vật, từ trong túi chứa đồ bay ra 7-8 cái khôi lỗi đi ra, trên tay linh quang khẽ động, một cái xẻng ngọc xuất hiện trên tay, thật nhanh ngay tại chỗ đào móc đầy đất linh dược. Nhưng là, Lưu Văn Phỉ không có chú ý tới chính là, một đôi mắt ngay tại theo dõi hắn thân ảnh. Chương 384, kỳ quái tiểu thụ yêu nhân. Trong lúc Lưu Văn Phỉ đang liều mạng đào móc linh dược thời điểm, Bình Đại Lực đã dẫn rất nhiều thụ yêu nhân chạy như bay đến tương đương khoảng cách xa, đi tới một cái dải nhỏ trong hẻm núi. Mắt thấy những thụ yêu nhân đó hô to gọi nhỏ đuổi theo. Kỳ quái, những thụ yêu nhân này khí tức cũng quá yếu một chút a. Bình Đại Lực một bên chạy vội, một bên thầm nghĩ trong lòng, những thụ yêu nhân này khí tức cũng chỉ có ngũ giai tả hữu tu vi. Bất quá, lúc đó mọi người tại trên vách núi, cách những thụ yêu nhân này quá xa. Cái này tầng thứ 2 thần thức cấm chế hết sức kinh người, đám người nhưng là không cách nào dùng thần thức phân biệt những thụ yêu nhân này tu vi, nếu không, biết những thụ yêu nhân này tu vi thấp, căn bản cũng không cần phiền phức như vậy. Ngược lại là, Bình Đại Lực cũng lười đánh chết những thụ yêu nhân này. Đảo mắt đến dải nhỏ giữa sơn cốc, Bình Đại Lực không chút do dự xông vào giữa sơn cốc. Những thụ yêu nhân đó rõ ràng linh trí khá cao, nhưng lại là không để ý, điên cuồng hướng Bình Đại Lực đuổi theo. Mắt thấy là phải đuổi kịp Bình Đại Lực. Giống. Bình Đại Lực phát ra một tiếng kinh người gầm thét, thân hình chấn nhiếp ra một mảnh hắc khí, thân hình là đạp vách núi mà lên, mấy cái nhảy vọt đã đến vách núi đỉnh. Rắc chít chít. Các cả. Những thụ yêu nhân đó hướng về phía Bình Đại Lực phương hướng, phát ra kinh người giống giận gào thét hô to, thân hình tiếp theo hướng Bình Đại Lực đuổi theo. Nhưng mà, khởi động. Bình Đại Lực lại là từ trong ngực móc ra một cái linh quang chớp động ngọc bài đi ra, ngón tay một trận phi tốc bấm quyết, trên người pháp lực trong nháy mắt tràn vào không ít tiến nhập cái kia ngọc bài bên trong, toàn bộ ngọc bài bỗng nhiên một trận màu cam linh quang phủ văn chấn động ra. Không đợi những thụ yêu nhân này đánh thẳng vào, ông, một trận kinh người một mảnh màu cam linh quang phun trào, vô số ánh cam loẹ loẹ phủ văn tại sơn cốc thông đạo trên mặt đất, trên vách đá, thoáng hiện ra, điều động lấy kinh người thiên địa linh khí xoay chuyển. Những thụ yêu nhân đó chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên thiên băng địa liệt vô số bùn đất cự thạch đập xuống, thân hình nhịn không được bốn phía tránh né. Nhưng là dưới chân lại là nặng nề vô cùng, lập tức bị vô số núi đá triền ép xuống. Mà Bình Đại Lực nhìn thấy chính là, theo trận pháp phủ văn không ngừng thoáng hiện ra, vô số trận pháp phủ văn bao vây lấy những thụ yêu nhân đó, màu cam linh quang vây quanh những thụ yêu nhân này không ngừng phát ra linh quang. Những thụ yêu nhân đó giống như bị lực lượng vô hình bóp lấy, từng cái ngã trên mặt đất không thể động đậy. Lưu Văn Phỉ đám người kế hoạch không phức tạp, liền là để Bình Đại Lực làm mồi nhử, dẫn dắt rời đi những thụ yêu nhân đó, nếu như có thể toàn bộ dẫn dắt rời đi. Vậy dĩ nhiên tốt nhất rồi. Nếu như không thể liền để ra Cát Ngọc Nhi lần nữa xuất mã xem như thứ hai mồi nhử. Kết quả, vẫn là phải ra Cát Ngọc Nhi xuất mã. Sư huynh trận pháp quả nhiên dùng tốt. Bình Đại Lực cầm trong tay cái kia ngọc bài, trong miệng thì thào nói ra. Ngọc bài này tự nhiên là Lưu Văn Phỉ cho Bình Đại Lực khống chế phía dưới trận pháp lệnh bài. Muốn may mắn chính là, cái này thụ yêu nhân tại tầng thứ 2 đã hoàn toàn không có thiên địch, cho nên bình thường đều 10 phần tùy ý, cái gì địa phương trọng yếu đều không có chạm canh gác cương vị loại hình, cho nên mới để Lưu Văn Phỉ bọn người dễ dàng như thế bố trí trận pháp cái gì. Một mặt khác, thụ yêu nhân đối với pháp thuật khai phát cùng bảo vật khai phát, hay là tại 10 phần nguyên thủy giai đoạn, xem ra là thiếu khuyết vật liệu cùng đối tượng nghiên cứu nguyên nhân đi. Dù sao, tại thiên địa vạn vật không hoàn toàn trong thế giới, muốn lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp, đó là cực kỳ khó khăn, bất kỳ cái gì tu sĩ yêu thú loại hình, chưa hoàn chỉnh thế giới, như thế nào sáng tạo ngàn vạn đạo pháp đâu. Cho nên những thụ yêu nhân này tại cái này thông thiên thần tháp mặc dù an toàn, nhưng là cũng là gây mất đường lui của mình, phát triển cũng là có hạn. Đám người kế hoạch là dẫn đi những này yêu thú về sau, dùng trận pháp vây khốn những thụ yêu nhân này là được. Sau đó Lưu Văn Phỉ đi ngắt lấy linh dược. Để Lưu Văn Phỉ đi ngắt lấy linh dược, tự nhiên là bởi vì Lưu Văn Phỉ có thể thần thức khống chế khôi lỗi, càn quét lên những linh dược kia tới, tốc độ nhanh nhất. Bình Đại Lực gặp dùng trận pháp khống chế những khôi lỗi kia, vội vàng đối với một bên hô, "Linh Chi, ra đi." Thành công. Linh Chi cũng là ngươi kêu mà từ trên một cây đại thụ chuyển tới. Diệp Linh Chi không vui thanh âm nói ra, bóng người lóe lên, Diệp Linh Chi từ một bên trên đại thụ chạy vội đi ra. "Ngại, sư huynh làm cho ta gọi không được." Bình Đại Lực gãi gãi cái hót nói ra. "Liên ngươi gọi không được?" Tiểu gì Diệp Linh Chi đối với Bình Đại Lực nhưng không có sắc mặt tốt, chống lạnh nói ra, "Văn Phỉ ca ca." Ngược lại là nhỏ nói thành to, "Còn muốn ta đến giúp đỡ?" "Cái kia không gọi Linh Chi kêu cái gì?" Bình Đại Lực bất đắc dĩ nói ra. "Quản ngươi kêu cái gì?" Diệp Linh Chi không vui nói ra, "Chúng ta trở về hỗ trợ đi." Dứt lời, cũng không quay đầu lại phi tốc hướng bên kia tự nhiên dược viên chạy gấp tới, còn tăng thêm một câu nói ra, "Cũng đừng quên đi, không nên giết những này thụ yêu." "Ta đương nhiên biết, ta cũng không phải ngốc." Bình Đại Lực nói gấp, thật nhanh đi theo. "Hừ, ngươi chính là ngốc. Ta chỗ nào tròn váng? Ngươi chỗ nào đều ngốc? Ngươi mới chỗ nào đều ngốc đâu? Ngươi dám nói ta?" "Ngậy." Bình Đại Lực cùng Diệp Linh Chi hai người đấu võ mồm lấy hướng sơn cốc chạy như bay, mà đổi thành bên ngoài một bên, 10 cái thụ yêu nhân hô to gọi nhỏ lo lắng đuổi theo ra Cát Ngọc Nhi. Gia Cát Ngọc Nhi thân hình tốc độ rất nhanh, truy kích hắn thụ yêu nhân tu vi ngược lại là so với Bình Đại Lực những cái kia kinh người. Bất quá, còn chưa đủ nhịn, chạy vội ra ngoài hơn 10 dặm về sau, đi tới một rừng cây một cái vùng núi hẻo lánh ở trong. Mắt thấy những thụ yêu nhân đó đều tiến vào vùng núi hẻo lánh, Gia Cát Ngọc Nhi cũng là lấy ra một cái ngọc bài đi ra, trong miệng một trận nói lẩm bẩm, trên tay ngọc bài, lục quang phủ văn đại thịnh. Cái kia vùng núi hẻo lánh hình dạng mặt đất lên cây trời lên, vô số lục quang phủ văn thoáng hiện ra, trong không khí không ngừng xoay chuyển lúc đích, tạo thành một mảnh lục quang phủ văn, hướng những thụ yêu nhân đó quấn quanh tới. Những thụ yêu nhân đó chỉ cảm thấy vô số đại thụ đều sống lại, thả ra vô số sợi đằng hướng bọn họ quấn quanh đi lên. Để ra Cát Ngọc Nhi kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy những thụ yêu nhân đó thế mà đều không phản kháng, ngược lại đồng loạt té quỵ dưới đất, một đôi bàn tay lớn giơ cao, đối ra Cát Ngọc Nhi bô bô hô to. Bọn gia hỏa này thế nào ra Cát Ngọc Nhi sững sờ, trong lòng không hiểu thầm nói. Vô số lục quang phù văn đem những thụ yêu nhân đó quấn quanh, những thụ yêu nhân đó cũng không phản kháng, ngay tại chỗ nào bô bô hô to. Kỳ quái. Gia Cát Ngọc Nhi dù thông minh cũng nghĩ không ra được chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ trong lòng, thân hình khẽ động, quay đầu hướng sơn cốc chạy vội trở về. Những thụ yêu nhân này đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Theo đạo lý tới nói, chặn đánh giết những thụ yêu nhân này, hiện tại đã đơn giản phải chết, trực tiếp pháp thuật bỏ qua liền có thể giết chết những thụ yêu nhân này. Nhưng là vô luận Gia Cát Ngọc Nhi hay là Bình Đại Lực cũng không hề động thủ đuổi tận giết tuyệt. Một phương diện tới nói, kỳ thật những thụ yêu nhân này cũng coi là nửa cái chủng tộc đi, xem như có trí tuệ chủng tộc, đuổi tận giết tuyệt, không phải Lưu Văn Phỉ Gia Cát Ngọc Nhi đám người tác phong, mà lại tính toán ra, tự mình tính là cướp đoạt những thụ yêu nhân này thành quả lao động, đã là tương đương không nhân nghĩa. Còn đuổi tận giết tuyệt, bây giờ không có cần thiết. Còn có một cái trọng yếu hơn lý do là, những thụ yêu nhân này trong cơ thể cũng không có yêu đan loại hình, đánh giết bọn hắn cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt, làm gì nhiều tạo sát nghiệp đâu. Cho nên tất cả mọi người vẫn là thương lượng buông tha những thụ yêu nhân này. Mà khi thụ yêu nhân cơ hồ đều bị dẫn đi về sau, Lưu Văn Phỉ khống chế 7-8 cái khối lỗi, thật nhanh ngắt lấy linh dược, tốc độ nhanh chóng. Thật là kinh người, mới mấy chục hô hấp công phu, liền hái đại khái 1/10. Những thụ yêu nhân này trồng trọt linh dược tương đối kỳ quái, dược tính tựa hồ tương đối lớn nhất, tựa hồ cũng là gia tăng thọ nguyên linh dược chiếm đa số, đại bộ phận là ẩn chứa hết sức kinh người một linh khí linh dược. Xem ra đối với thụ yêu nhân tới nói, loại linh dược này mới là hữu dụng nhất ta. Mà các linh dược khác đối với những thụ yêu nhân này tới nói, khả năng không có ích lợi gì à? Ngay tại Lưu Văn Phỉ ngắt lấy những linh dược này thời điểm, đột nhiên, soạt, một trận thấp không thể nghe thấy cắt đá lật qua lật lại thanh âm vang lên, kinh ngạc Lưu Văn Phỉ một phen. Thứ gì? Lưu Văn Phỉ trong lòng hơi động, trong lòng chấn kinh. Đột nhiên quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ nhìn thấy, tại bên ngoài trăm trượng một chỗ ẩn nấp trên mặt đất, một cái màu xanh sấm thụ yêu nhân từ trên mặt đất chui ra, thật nhanh hướng trên mặt đất linh dược bắt tới, phi tốc bắt rất nhiều linh dược, không ngừng hướng sau lưng mình một cái bao nhét đi vào. Ừm, gia hỏa này Lưu Văn Phỉ thấy thế, trong lòng có chút buồn bực, gia hỏa này cũng là thụ yêu nhân, bất quá, xem ra thân thể tương đối thấp bé, cảm giác là nhỏ không ít thụ yêu nhân. Coi như có thể là thụ yêu nhân hải tử giống như, trong lòng hơi động. Mà cái kia tiểu thụ yêu nhân nhìn Lưu Văn Phỉ nhìn qua, mắt to lộ ra một tia hoảng sợ, đột nhiên lại bô bô đối với Lưu Văn Phỉ hô to gọi nhỏ, liên tục chỉ vào sơn cốc bên ngoài, lại chỉ vào mặt đất linh dược, tựa hồ đang biểu đạt cái gì. Ừm, gia hỏa này có ý tứ là chúng ta là người trong đồng đạo. Lưu Văn Phỉ nhìn cái này tiểu thụ yêu nhân thủ thế, thế mà xem hiểu, trong lòng hơi động thầm nói. Nhìn tình huống, giống như tiểu gia hỏa này cũng là đến trộm linh dược. Như thế có chút kỳ quái. Lưu Văn Phỉ đang muốn mặc kệ cái này tiểu thụ yêu nhân. Nhưng mà, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ trong đầu của hắn chớp động mà qua. Đúng rồi. Lưu Văn Phỉ trong lòng đột nhiên có cái chủ ý, đột nhiên thân hình khẽ động, phi tốc hướng cái kia tiểu thụ yêu nhân hóa thành một đạo hắc khí vọt tới. Chít chít. Cái kia tiểu thụ yêu nhân hoảng sợ hô to, thân hình quay đầu liền chạy như bay, trực tiếp hướng vậy hắn chỗ lỗ nhỏ muốn chui vào. Nhưng mà, bóng người lóe lên, Lưu Văn Phỉ đã đến cái này tiểu thụ yêu nhân trước người. Lưu Văn Phỉ kinh ngạc phát hiện, cái này tiểu thụ yêu nhân trên người pháp lực yêu khí 10 phần yếu, cũng liền tam gia yêu thú dáng vẻ, ngón tay một điểm, trực tiếp một đoàn hắc khí cuốn chặt lấy cái này tiểu thụ yêu nhân, cũng mặc kệ cái này tiểu thụ yêu nhân hô to gọi nhỏ, ngón tay một điểm, trực tiếp đem cái này tiểu thụ yêu nhân ném vào bản thân di động động phủ ở trong. Sau đó Lưu Văn Phỉ thân hình chạy vội trở về, tiếp tục bản thân đào móc linh dược đại kế. Chỉ chốc lát sau công phu, Bình Đại Lực, Gia Cát Ngọc Nhi bọn người trở về, mà Lưu Văn Phỉ đã đào móc có hơn phân nửa linh dược, mấy người gia nhập hỗ trợ, chỉ chốc lát sau công phu, còn kém không cần nhiều đào riêng này chút linh dược. Ta vừa rồi bắt cái tiểu thụ yêu, chúng ta một hồi khảo vấn một cái, nói không chừng có cái gì thu hoạch. Lưu Văn Phỉ một bên phi tốc đào linh dược, một bên hướng mọi người nói. Chương 385, Xuân Sơn Cốc. Tại một cái to lớn giữa sơn cốc, mấy chục cái thụ yêu nhân nhìn xem đầy dây mấp mô sơn cốc, từng cái màu xanh sẫm linh quang trào lên, toàn cảnh là hoảng giận. Rắc chít chít. Cặc cặc cặc. Khu khu khu. Bên trong một cái thân hình cao lớn thụ yêu nhân chỉ vào cái khác thụ yêu nhân, chửi ầm lên, bất quá ứng vì mắng quá lợi hại, tiết hầu đều kẹp lại, nhịn không được không ngớt lời ho khan, ruột đều muốn ho ra tới. Cái khác thụ yêu nhân một câu cũng không dám phân biệt. Cái này cực lớn sơn cốc chính là bị Lưu Văn Phỉ bọn người đào móc một trống không sơn cốc. Tại cái kia lâm thời động phủ ở trong, một cái vóc người dài rộng, vóc dáng lại là 10 phần thấp bé tiểu thụ yêu nhân, bị từng vòng hắc khí xoay chuyển, toàn bộ thân hình đều bị vây ở mặt đất kia bên trên, trận to ngập nước mắt to, hoảng sợ nhìn trước mắt Lưu Văn Phỉ bọn người, miệng bên trong bô bô nói cái gì. Nhìn xem cái này tiểu thụ yêu nhân. Ai? Đại ca, ngươi bắt tiểu gia hỏa này tới làm gì? Bình Đại Lực một mặt hiếu kỳ hỏi Lưu Văn Phỉ nói ra. Có thể làm gì, chúng ta dạng này tìm cửa vào thật sự là quá chậm, không bằng trực tiếp khiến cái này thụ yêu nói cho chúng ta biết nhanh hơn. Lưu Văn Phỉ giải thích nói ra. Thế nhưng là chúng ta sẽ không nói cái này thụ yêu lời nói a. Bình Đại Lực cao mày nói ra. Nhưng là chúng ta có thể cho hắn nói lời của chúng ta. Ngược lại là Gia Cát Ngọc Nhi trầm giọng nói ra. Ngọc Nhi cũng sẽ truyền ngữ thần thông. Lưu Văn Phỉ sững sờ, nhìn xem Gia Cát Ngọc Nhi nói ra. Cái này đều được Bình Đại Lực kinh ngạc nói ra. Cái này thần thông không khó. Gia Cát Ngọc Nhi từ tốn nói, đi tới cái kia tiểu thụ yêu nhân bên cạnh, ngón tay một trận bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên bàn tay bạch quang xoay chuyển, thần thức mạnh mẽ động một cái. Một mảnh lam quang ký tự không ngừng phi động đi ra, tạo thành một mảnh kinh người lam quang phù văn. Đột nhiên, đi. Gia Cát Ngọc Nhi bàn tay đột nhiên nắm lên cái kia một đoàn lam quang phù văn, đột nhiên bàn tay vỗ một cái. trực tiếp đem từng vòng lam quang phù văn tính cả cái kia bạch quang bàn tay, trực tiếp đặt tại cái kia tiểu thụ yêu nhân trên đầu. Tiểu thụ yêu nhân đột nhiên đầu chấn động, hai mắt lam quang chớp động, vô số lam quang phù văn cùng bạch quang gợn sóng không ngừng chui vào cái này tiểu thụ yêu nhân trên đầu. Cái này tiểu thụ yêu nhân đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo là không ngừng lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó biến thành cuồng hỉ, cuối cùng là cùng kính mắt to, nhìn chằm chằm cái kia Gia Cát Ngọc Nhi. Pháp thuật kéo dài đến gần 10 hô hấp. Gia Cát Ngọc Nhi lúc này mới thu cánh tay về. Tu sĩ thần thức đã cường đại đến trình độ nhất định về sau, tu luyện một ít bí thuật, liền có thể trong thời gian ngắn cùng một chút có trí tuệ ngôn ngữ sinh vật câu thông. Bất quá dưới tình huống bình thường, tu sĩ sẽ không tốn hao thời gian tại những này bí thuật bên trên.